Quy 1 chương 1821, Thu Ly Thánh Quân xuất hiện. Cái này hai cái nữ chẳng lẽ lại có cửu oán, bất quá xem có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt, trước khi hỏa thần thực lực đã rất tới gần Thu Ly Thánh Quân rồi, bất quá tại thông minh thú phần mộ trung thu cách Thánh Quân đã nhận được truyền thừa, cả người thực lực lợi hại đâu chỉ mấy lần. Tại Trần Phong xem ra không chỉ nói hỏa thần rồi, tự là tự mình cũng không phải Thu Ly Thánh Quân đối thủ, nhất là Thu Ly Thánh Quân còn có vũ trụ chi luân cái này hỗn độn pháp bảo, thực lực vượt qua chính mình, át chủ bài cũng không lần với mình. Cho nên đối với Thu Ly Thánh Quân Trần Phong sâu trong đáy lòng đã bay lên một tia để phòng chi ý, đương nhiên nếu thật là cùng Thu Ly Thánh Quân đấu Trần Phong cũng không sợ đối phương. Chín đồng nhất tộc cùng cổ tinh nhất tộc đều thuộc về cái này phiến hỗn độn không gian, giúp nhau tầm đó đã có giải cũng rất bình thường, hai người có nhằm vào chi ý, không phải là đồng dạng ưu tú nguyên nhân a, bất quá Thu Ly Thánh Quân xuất hiện với ta mà nói là chuyện tốt. Rất nhanh, đi ra ngoài chiến đấu Huyễn Thu cùng Bạch Vũ lục tục phản hồi, Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân ý nguyên tại có một câu mỗi một câu nói, hai người đều thanh âm bình thản, muốn tỉnh táo tương tích là không thể nào. Thu Ly đạo hữu, Thiếu Dương cùng Thái Âm đâu? Trần Phong mở miệng hỏi, bởi vì Thu Ly Thánh Quân xuất hiện, Hỏa Thần xem là không sẽ động thủ rồi, bất quá loại này hào khí tựa hồ cũng không ít. Bọn hắn đi địa phương khác, ngươi tại đâu đó thu hoạch không ít ta? Thu Ly Thánh Quân dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Trần Phong. Thu hoạch ngược lại là có một ít, bất quá lại thiếu chút nữa chết ở chỗ này, bàn về thu hoạch, đạo hữu nhưng điều người thay đổi cách nhìn, lúc này mới vài ngày, thực lực vậy mà tăng lên mấy lần, chậc chậc, chỉ sợ ta hiện tại đã không phải là đối thủ của ngươi rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó phất phất tay, thủ ấn bay ra, trong chớp mắt đã đến ước vạn dặm bên ngoài. Một chiếc chiến thuyền trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, trong đó hơn vạn tu sĩ một cái đều không có sống sót. Thấy như vậy một màn, Hỏa Thần nhãn ra nhảy lên, vừa rồi chiếc chiến thuyền kia mặc dù không là đến từ cổ tinh nhất tộc, nhưng là tại đây dù sao cũng là cổ tinh nhất tộc địa bàn, Trần Phong như vậy tiện tay sát thủ, thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Ngươi có phải hay không suy nghĩ ta rất hung hăng càng quái, nếu không phải các ngươi cổ tinh nhất tộc chủ động theo dệt chuyện, ta cũng sẽ không lựa chọn sát nhân. Trần Phong vừa cười vừa nói, chúng ta chủ động theo dệt chuyện, ta xem là ngươi chủ động theo dệt chuyện a. Hỏa Thần cười lạnh nói, được rồi, là ai chủ động đã không tất yếu rồi. Hiện tại ta đã cùng các ngươi cổ tinh nhất tộc kết thù rồi, đằng sau lại có người tại đuổi theo, phía trước còn sẽ có người chặn đường, không biết tiếp được ta còn có thể giết bao nhiêu người. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất hủ thần quang theo trong mắt bay ra, rất nhanh tiến vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Hỏa Thần xem rõ ràng, lúc này đây tại mấy tỷ dặm bên ngoài vài tên hình thể cực lớn dị thú bị cái này bó xem không ngờ thần quang đánh chết, có lẽ tiếp được gặp được đúng là cổ tinh nhất tộc tu sĩ. Trần Phong gõ gõ trong tay, trường sinh kiếm hóa thành một đạo kiếm khí vây quanh Trần Phong ngón tay rất nhanh chuyển động, tùy thời đều biết bay bắn đi ra. Ngươi dám? Hỏa Thần sắc mặt biến đổi, cầm trong tay chiến mâu đi lên phía trước hai bước, hai mắt chăm chú nhìn Trần Phong. Vậy thì hãy chờ xem. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hồn nhiên không quan tâm Hỏa Thần uy hiếp. Thu Ly đạo hữu, ta hiện tại phiền toái quân thân, đằng sau có cao thủ đuổi giết, phía trước nói không chừng sẽ có cổ tinh nhất tộc người đang chờ ta, ngươi như vậy cùng ta cùng một chỗ chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Trần Phong lại lần nữa nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân. Ta không sợ phiền toái, hơn nữa trước khi thế nhưng mà đã nói, ta là người giữ lời nói, như thế nào sẽ không duyên vô cớ vứt bỏ đồng bọn đâu rồi. Nói sau hai người chúng ta hợp tác một mực tiến hành vô cùng tốt, thẳng thắn rằng ngươi với ta mà nói là một thành viên phó tướng, cùng ngươi liên thủ đến bây giờ trong khoảng thời gian ngắn ta thế nhưng mà đã nhận được không ít chỗ tốt. Thu Ly Thánh Quân lộ ra rất khó gặp đến dáng tươi cười, làm cho Trần Phong đều có một tia kinh ngạc, thậm chí có một loại mất phương hướng cảm giác. Trước kia ngược lại là không có chú ý tới cái này nữ tu cười như vậy có mị lực. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó sau một khắc tiểu thu liễm tâm thần. Đạt được chỗ tốt đó là đạo hữu thực lực cùng vật khí, cùng ta có thể không có quan hệ gì. Trần Phong vừa cười vừa nói, có quan hệ, như thế nào lại không có quan hệ? Nếu không phải đạo hữu, bằng ta lực lượng một người có nhiều chỗ cũng không phải là dễ dàng như vậy tiến vào. Thu Ly Thánh Quân lại lần nữa nói ra, bất quá lúc này đây nụ cười trên mặt đã biến mất. Mọi người giúp đỡ cho nhau mà thôi, ta cũng thu hoạch tương đối khá. Trần Phong nói ra, tốt rồi, những nói nhảm này tiểu đừng bảo là, ngươi tiếp tục đi tới, ta cũng tiếp tục đi tới, chúng ta một đường hành tẩu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, chẳng lẽ lại ngươi không muốn? Thu Ly Thánh Quân tựa hồ có chút bất mãn nhìn Trần Phong liếc. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, cầu còn không được, chỉ cần đạo hữu không sợ phiền toái là được. Trần Phong cười gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Hỏa Thần. Hỏa Thần đạo hữu, phía trước có cổ tinh nhất tộc tu sĩ xuất hiện, xem bộ dáng là nhận được tin tức đến đây ngăn trở ta, nghĩ đến tin tức này là Thiên Lang Tôn giả phát ra, chậc chậc, vài tên bất hủ kim tiên tiểu dám nhảy ra, đây không phải lại muốn chết sao, hay là nói Thiên Lang Tôn giả cố ý bọn hắn đi tìm cái chết. Trần Phong vừa cười vừa nói, một cái thời gian hô hấp, ta tiểu sẽ ra tay, khoảng cách đã rất gần, đạo hữu lựa chọn a. Hỏa Thần sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn là phát ra một cỗ thần hồn chấn động, vì vậy phía trước xông lên mấy tên tu sĩ mà người, sau đó rất nhanh hướng hai bên trốn đi, lộ ra qua lại thông đạo, không bao lâu không gian trận bản tiểu phi độn qua đi. Những người này coi như là có nhãn lực, bất quá nói các ngươi cổ tinh nhất tộc thực lực quả thật không tệ, so ta đã thấy một ít chủng tộc đều cường đại hơn, nhất là tu luyện ra cổ tinh hóa thân, càng là cường đại. Đúng rồi, những cổ tinh kia các ngươi là từ chỗ nào đến tìm đến? Trần Phong cười hỏi. Cái này là chúng ta cổ tinh nhất tộc bí mật. Hỏa Thần nhàn nhạt nói ra. Ta ngược lại là biết đạo nhất chỗ cổ tinh vẫn lạc, nghe nói chỗ đó tinh thần cực kỳ cổ lão, rất nhiều đều là hỗn độn mở thời điểm lưu lại, thậm chí còn có tại hỗn độn không khai thời điểm tiểu tồn tại, không biết đạo hữu có hứng thú hay không? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Không có hứng thú. Hỏa Thần thần sắc có chút lạnh như băng rồi. Thật là đáng tiếc, không nghĩ tới đạo hữu liền hỗn độn cổ tinh đều trước mắt, chỗ đó có chút tinh thần liền thái ớt kim tiên đều không thể hủy diệt, nói không chừng sẽ có hỗn độn pháp bảo hỗn độn linh căn dấu ở trong đó đấy. Trần Phong y nguyên không ngừng nói, không có hứng thú. Chỉ có điều mặc kệ Trần Phong nói như thế nào, Hỏa Thần Đô không có quá lớn phản ứng, ngược lại phát ra thần hồn chấn động đem ngăn cản ở phía trước cổ tinh nhất tộc tu sĩ xua đuổi qua một bên. Không nghĩ tới Trần Phong ngươi lời nói cũng không phải ít nha, trước kia như thế nào nhìn không ra. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn Trần Phong liếc, mà Trần Phong chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không trả lời, bất quá rất nhanh Trần Phong hai mắt tiểu mãnh liền sáng lên một cái. Công tử, có phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi? Mẫu Hoàng liền vội vàng hỏi. Phía trước xuất hiện một gã cao thủ, trung cấp thái ớt kim tiên, hẳn là đến từ cổ tinh nhất tộc. Trần Phong ngưng giọng nói, đối phương tại 10 vạn năm ánh sáng bên ngoài, đối với loại này cấp bậc tu sĩ mà nói điểm ấy khoảng cách không coi vào đâu. Thu Ly Thánh Quân tại vừa nói. Trần Phong nhìn về phía Hỏa Thần lắc đầu, vô dụng, cao thủ như vậy là sẽ không nghe theo ta mệnh lệnh. Xem ra tiếp được cần đại chiến. Thu Ly Thánh Quân thậm chí có loại kích động ý tứ hàm xúc. Hiện tại không thể tranh đấu, bằng không thì chờ đằng sau truy binh đuổi tới, tự là hai người chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng rất khó lao ra. Trần Phong nói ra. Có nghiêm trọng như vậy? Thu Ly Thánh Quân có chút kinh ngạc, bởi vì nàng nhìn ra Trần Phong nói là nói thật, phải biết rằng Thu Ly Thánh Quân cùng Trần Phong liên thủ có thể đã từng giết qua không chỉ một tên trung cấp thái ớt kim tiên, tại Thu Ly Thánh Quân nghĩ đến hiện tại thực lực của chính mình tiến nhanh, cùng Trần Phong liên thủ tiểu là gặp được mấy tên trung cấp thái ớt kim tiên cũng không có gì hay lo lắng, nói không chừng còn có thể đại sát tứ phương đấy. Rất nghiêm trọng, bởi vì một ít nguyên nhân, có chút thủ đoạn không thể thi triển, bằng không thì ta ngược lại thì nguyện ý dừng lại cùng đạo hữu liên thủ đem những người này toàn bộ giết sạch sẽ rời đi. Trần Phong gật gật đầu nói xong, sau đó bắt đầu triệu hoán thời gian trường hạ. Nếu không muốn chiến đấu, vậy thì rất nhanh ly khai mảnh không gian này à, nhanh nhất phương pháp tốt nhất tựu là thông qua thời gian trường hà rồi. Hừ. Thu Ly Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn loại này cục diện, bất quá cũng không nói gì thêm, bất quá cũng có chút tò mò Trần Phong vừa rồi trong lời nói ý tứ. Thu Ly Thánh Quân suy đoán Trần Phong trước khi hẳn là gặp một sự tình, bằng không thì không có nhiều người như vậy đuổi theo Trần Phong, còn có Hỏa Thần cái này nữ tu tựa hồ có một loại dây dưa cảm giác rồi. Đi. Thời gian trường hà xuất hiện về sau Trần Phong tựu thúc dục lấy không gian trận bản tiến vào trong đó, triển khai thời không xuyên toa. Hỏa Thần ánh mắt lập lòe thoáng một phát, cũng không nói gì thêm, cũng không có ra tay chặn đường, cái này cũng làm cho Trần Phong yên tâm không ít, nếu Hỏa Thần ra tay quấy rối thực còn có chút phiền phức. Thời gian chi lực bao vây lấy mọi người rất nhanh đi về phía trước, ra bên ngoài nhìn lại chứng kiến chỉ có vặn vẹo ánh sáng biến hóa không gian, cùng với nói không rõ đạo không rõ giả tưởng hình ảnh, chỗ tại trong hư không, lại không phải chân chính hư không, siêu thoát không gian, lại như cũ tại trong không gian đi về phía trước, đây là một loại rất kỳ diệu lữ trình, mà bình thường xuyên qua không gian có rất lớn kinh ngạc. Có loại thủ đoạn này về sau ai còn có thể đuổi theo ngươi, còn không phải muốn đi thì đi. Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên mở miệng nói ra, đối với Trần Phong có thể triệu hoán thời gian trường hà có một ít hâm mộ. Đạo hữu lời này thật sự là quá khen, nếu đạo hữu xuất ra thủ đoạn đến chỉ sợ so với ta còn nhanh a, bằng không thì cũng không lại nhanh như vậy tìm đến ta. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vâng. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm một chỉ cực lớn nắm đấm bỗng nhiên nổ nát hết thảy chặn mọi người đường đi, tiêu chứng kiến cái này chỉ nắm đấm coi như đánh nát vũ trụ hoành mở hỗn độn, dung chuyển thời không, đã mang đến một cỗ bức người áp bách cùng đại khí. Nắm đấm xuất hiện về sau cũng không có trực tiếp rơi lập tới, mà là mạnh mà giang hai tay trưởng, tử sắc khí lưu phiên cuồn cuộn dũng. Hai quả cổ lao tinh cầu tại trong lòng bàn tay chuyển động, sau đó một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng đối với Trần Phong mang tất cả qua đi, cái này một cỗ lực lượng xuất hiện về sau thật giống như vũ trụ ở giữa lớn nhất lỗ đen đến nơi này, bốn phía đầy đủ mọi thứ bất kể là không gian hay là thời gian vẫn có thể lượng, sở hữu cùng một chỗ đều bị lôi kéo vặn vẹo phá. Thanh mảnh nhỏ, thật là lợi hại. Trần Phong nhịn không được nói ra, ở loại tình huống này trước mặt còn muốn tưởng vượt qua thời không là không thể nào. Rất cường, đối phương tu luyện chính là âm dương đại đạo, có khả năng là cổ tinh nhất tộc âm dương thánh giả. Đối phương trong lòng bàn tay hai quả cổ tinh nhận chứa bổn nguyên thái âm thái dương chi lực, ngươi cẩn thận một chút. Trần Phong nhận được Thu Ly Thánh Quân truyền âm, sau đó tiểu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân xuất thủ, một cỗ màu đen nước chảy theo Thu Ly Thánh Quân tay giữa dòng chảy đi ra, trong chớp mắt liền biến thành hồng hoàng trường hà hạo hạo đãng đãng xông về phía trước kích, chỉ có điều nhìn như hung mãnh trường hà trùng kích qua đi cũng không phải hủy diệt, mà là làm cho chúng quanh nghiền nát không gian ổn định lại. Trần Phong có chút kinh ngạc, nửa đường giết đi ra cao thủ thi triển thủ đoạn sát thực rất cường, cường đại đến làm cho Trần Phong cũng không có đem nắm ứng phó, lại không nghĩ rằng Thu Ly Thánh Quân vừa ra tay tiểu chặn đối phương thế công. Cái này đã nói lên Thu Ly Thánh Quân trong khoảng thời gian này tu vi tăng lên hoàn toàn chính xác thực lợi hại. Vâng, nếu Trần Phong có thể vận dụng Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh, nhất định sẽ cùng đối phương đấu một trận, nhưng là hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp ly khai, bất quá may mắn có Thu Ly Thánh Quân tương trợ, bằng không thì Trần Phong lúc này đây thật sự phiền toái. Hỏa Thần hội sẽ không xuất thủ. Lúc này thời điểm Trần Phong còn đang lo lắng chuyện này, bất quá Hỏa Thần vẻ mặt bình tĩnh đứng ở một bên, tựa hồ không có ra tay ý tứ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất kể thế nào nói Trần Phong hay là rất nhanh mở ra điều thứ hai không gian thông đạo, thúc dục không gian trận bản chui đi vào. Vâng. Ai biết cái con kia cực lớn bàn tay lại đuổi theo, không ngừng nát bấy lấy không gian, trong lòng bàn tay hai quả cổ lão tinh cầu phát ra âm dương chi lực ngưng tụ thành thật dài vòi rồng, lẫn nhau xoay quanh chuyển động, rất nhanh đối với Trần Phong xông tới. Xuy. Đối mặt loại công kích này, Trần Phong chỉ là ánh mắt lóe lên một cái, tiêu chứng kiến một nhún hắc quang vọt tới, nhìn như không ngờ hắc quang vậy mà làm cho cái này hai cổ âm dương chi lực dần dần giải thể, thấy như vậy một màn Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc. Vừa rồi âm dương công kích có thể là rất khó ứng phó, tựa là đổi thành mình cũng không muốn phí một phen tay chân, không nghĩ tới Trần Phong ứng đối người này nhẹ nhõm. Là thôn vệ chi quang. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Thằng này trước khi cũng thi triển qua các loại thần quang, nhưng tựa hồ không có mạnh như vậy a. Hỏa Thần trong nội tâm tắc thì là nghĩ như vậy lấy. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Kỳ thật Trần Phong bản thân cũng có chút kinh ngạc, mặc dù nói Trần Phong trên người thần quang sổ thôn vệ chi quang mạnh nhất, nhưng là có thể tạo được hiệu quả tốt như vậy là vì vừa vặn đã tìm được đối phương bạc nhược yếu kém điểm. Nếu đối phương chỉ là thi triển đơn thuần thái dương chi lực hoặc là thái âm chi lực, Trần Phong thôn vệ chi quang tiểu cũng không như vậy tiến quân thần tốc. Suy suy suy, bất kể thế nào nói bây giờ không phải là muốn những điều này thời điểm, vì vậy Trần Phong ngay sau đó lại lục tục phát ra tịch diệt chi quang, hỏa chi thần quang, bất hủ chi quang, sau đó thời quang chi bàn lên đỉnh đầu chuyển động, lại mở ra điều thứ ba không gian thông đạo. Đi. Không gian trận bàn lại lần nữa biến hóa lộ tuyến. Người nọ là chúng ta cổ tinh nhất tộc Âm Dương Thánh Quân, rất lợi hại, không phải dễ dàng như vậy ứng phó. Lúc này thời điểm Hỏa Thần đỗng nhiên nói ra. Vừa dứt lời tiểu chứng kiến hai quả cực lớn tinh cầu một trước một sau nát bấy không gian đuổi đi theo, tại tinh cầu phía sau còn có một gã cực lớn bóng người. Sát thực rất khó đối phó. Trần Phong gật gật đầu lấy ra Thâm Viên Chi Kiếm. Hỏa Thần, ngươi như thế nào không ra tay? Trần Phong một bên tế ra Thâm Viên Chi Kiếm một bên nhìn về phía Hỏa Thần. Ta tại sao phải ra tay? Hỏa Thần hỏi lại. Không ra tay cũng tốt, nếu ngươi thực xuất thủ, như vậy ngươi nhất định phải chết. Thu Ly Thánh Quân huy động trong tay Chí Tôn Quyền Trượng, tiêu chứng kiến từng khối đại như tinh thần thiên thạch phá vỡ không gian bị gọi đi ra, không ngừng sau này đã tới. Bởi như vậy tràng diện thì càng thêm kịch liệt rồi, cổ tinh cùng thiên thạch chạm vào nhau, thiên thạch nghiền nát, cổ tinh tiếp tục đuổi đi lên, nhưng lại ảnh hưởng tới tốc độ, mà Trần Phong cũng huy động Thâm Nguyên Chi Kiếm đã phát động ra công kích, tại loại hoàn cảnh này ở bên trong đại chiến đối với song phương đều có nhất định được nguy hiểm, nói không chừng sau một khắc tiểu sẽ thông qua thời không loạn lưu tiến vào mặt khác trong không gian, Thái Ức Kim Tiên mặc dù cường đại, có đôi khi cũng không cách nào chính thức chống lại vũ trụ vận chuyển, vũ trụ ở giữa vẫn còn có chút địa phương đối với Thái Ức Kim Tiên mà nói là có thể chí mạng. Chứng kiến càng ngày càng kịch liệt tràng diện, Hỏa Thần thần sắc cũng dần dần ngưng trọng, về phần Mẫu Hoàng cùng Bạch Vũ bọn hắn đã bị Trần Phong thu, bằng không không để ý Bạch Vũ bọn hắn có một cái bị không gian loạn lưu cuốn ở bên trong, lại muốn tìm trở lại tiểu khó khăn. Thu Ly đạo hữu, còn không đem hết toàn lực, khó đạo chân muốn cùng đối phương lệm về xuống dưới. Trong tranh đấu Trần Phong đống nhiên nói ra, ngươi như thế nào không đem hết toàn lực? Thu Ly Thánh Quân hỏi lại, ta vừa mới tìm được một chỗ tọa độ không gian, cần lực lượng mở thông đạo. Đằng sau ra hỏa giao cho ngươi rồi. Trần Phong lớn tiếng nói. Lúc này đây sẽ không để cho đối phương lại đuổi theo a. Thu Ly Thánh Quân có chút không tin nói. Đoạn đường này vượt qua thời không Trần Phong đã cải biến mấy lần lộ tuyến, nhưng vẫn bị đối phương rất nhanh đuổi theo, cho nên Thu Ly Thánh Quân lúc này mới có này vừa hỏi. Yên tâm đi. Trần Phong khẳng định nói. Cái kia tốt. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, cũng không biết thi triển cái gì bí thuật, tiêu xem tới trong tay Chí Tôn Quyền Trượng phát ra một bộ màu xám trắng hào quang. Sau một khắc mạng lớn hỗn loạn không gian lập tức an tĩnh lại, không thể không yên tĩnh, bởi vì bốn phía không gian hoàn toàn biến thành bằng đá, tiêu thật giống băng phong bình thường. Nhưng là càng thêm chắc chắn, liền đằng sau xông lên hai quả cổ lão tinh thần đều bị phong bế rồi. Hảo cương thạch chi lực, đây là cái gì pháp bảo? Chẳng lẽ nói là thạch khí văn minh bên trong Chí Tôn Quyền Trượng? Bất quá đây là tồn tại trong truyền thuyết, như thế nào rơi vào cái này trong tay nữ nhân rồi? Thấy như vậy một màn, Hỏa Thần ở một bên suy tư về, thần sắc có chút phức tạp, đối với Thu Ly Thánh Quân lại có một ít nhận thức. Vâng. Thái âm thái dương lưỡng cái cự đại cổ tinh đang tại khoảng cách chấn động lấy, Âm Dương Thánh Giả bóng dáng cũng dần dần ngưng thực. Hỏa Thần, ngươi cũng ở nơi đây, còn không ra tay? Âm Dương Thánh Giả bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Mà Hỏa Thần thì là giả bộ như không có nghe thấy, đã hạ quyết tâm không ra tay, tiểu sẽ không dễ dàng cải biến. Oeng, bị thạch chi lực phong bế không gian bắt đầu trên phạm vi lớn sụp đổ, hóa thành lớn nhỏ không đều nham thạch hướng bốn phía vẩy ra, bị hư không loạn lưu cuốn ở bên trong, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong, thế nào? Thu Ly Thánh Quân nói xong lại lần nữa huy động Chí Tôn Quyền Trượng, mảng lớn không gian lại lần nữa biến thành bằng đá, đồng thời Thu Ly Thánh Quân còn thi triển ra Thái Ức Chi Quang đối với đuổi theo Âm Dương Thánh Giả công kích qua đi. Ta đã sớm nghe nói qua Âm Dương Thánh Giả tên tuổi, muốn là trước kia ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là hiện tại cũng khó mà nói. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Suy suy. Thu Ly Thánh Quân phát ra Thái Ức Chi Quang vậy mà xuyên thủng Âm Dương Thánh Giả hiện hóa đi ra thân hình, vốn đã dần dần ngưng luyện lên thân ảnh lại trở nên ảm đạm xuống dưới, thấy như vậy một màn Hỏa Thần nhãn ra nhịn không được nhảy thoáng một phát. Thu Ly Thánh Quân lợi hại như vậy sao? Nên biết đạo Hỏa Thần nghe nói qua Thu Ly Thánh Quân danh hiệu, nhưng là hiểu rõ không nhiều lắm, bất quá Hỏa Thần lại hiểu rõ Âm Dương Thánh Giả, mặc dù nói Âm Dương Thánh Giả tiến giai trung cấp Thái Ức Chi cảnh thời gian không dài, nhưng là tại cùng các loại cảnh giới trong xác thực người nổi bật, chính mình tuyệt đối không là đối thủ. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân hai người này là như thế nào khiên liên quan đến nhau, khó đạo chân chỉ là tạm thời hợp tác. Hỏa Thần lại nhìn về phía Trần Phong. Đối với Thu Ly Thánh Quân bạo phát đi ra thực lực, Trần Phong hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, bất quá rất nhanh tiểu hồi phục xong, nếu không phải nơi này có Hỏa Thần, nếu không phải Trần Phong không cách nào vận dụng Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh, bằng không thì cùng Thu Ly Thánh Quân liên thủ tiêu diệt tên kia đổi theo Âm Dương Thánh Giả đều không là vấn đề. Xem ra phải nhanh lên một chút giải quyết hết Hỗn Độn Độc Long. Trần Phong nghĩ như vậy. Oeng, một đoàn năng lượng nổ tung, không gian bị xé mở một đầu lỗ hổng. Hơn nữa cái này lỗ hổng còn đang không ngừng địa vặn béo lên, rất nhanh tiểu biến thành một đầu đi thông không biết không gian thông đạo. Trần Phong trực tiếp lấy ra một đầu cỡ lớn linh mạch, sau đó cái này đầu cỡ lớn linh mạch lại bị Trần Phong đoạn thành 18 cổ, hóa thành quần quận linh khí tiến nhập không gian thông đạo bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, cái này một đầu cỡ lớn linh mạch đã bị tiêu hao sạch sẽ. Đi. Trần Phong ánh mắt lóe lên một cái, sau đó thúc giục không gian trận bàn vọt lên đi vào. Chờ Âm Dương Thánh Giả đuổi theo về sau cái không gian này thông đạo đã phong bế, bất quá Âm Dương Thánh Quân cũng là hai tay một xé, trực tiếp vạch tìm tòi hư không, tiếp tục đuổi theo. Tại đây trước khi kinh qua đại chiến, là tiểu tử kia khí tức, ồ, không gian năng lượng như thế nào hỗn loạn thành cái dạng này. Lúc này thời điểm Thiên Khải Vạn Độc Chân Quân bọn hắn cũng đuổi theo. Hẳn là xuyên toa không gian trong quá trình lọt vào công kích, xem ra đuổi giết tiểu tử kia không chỉ chúng ta cái này một lớp. Thiên Khải nói ra. nơi này chính là cổ tinh nhất tộc địa bàn. Vạn Độc Chân Quân nói ra, tiếp tục đuổi, ta ngược lại muốn nhìn đối phương có thể chạy đi nơi đâu, cuối cùng tiểu tử kia bất quá là một cái người từ ngoài đến mà thôi. Tại Hỏa Long cùng Độc Tích về sau theo kịp chính là Thiên Lang Tôn giả một đám, ngoại trừ Thiên Sát Tôn giả, Thiên Độc Tôn giả cùng Băng Thánh bên ngoài lại thêm hai gã tu sĩ, cái này cái đoàn thể cũng một mực không có buông tha cho, chỉ là tốc độ có chút chậm, muốn đuổi kịp Trần Phong bọn hắn cũng có chút khó khăn. Liên thủ Triệu Hoán Tinh Không Chí Môn. Cái này Thiên Băng Thánh bỗng nhiên nói ra, Triệu Hoán Tinh Không Chí Môn, có phải hay không một cái giá lớn lớn hơn một chút? Về sau một người tu sĩ kinh ngạc nói, một cái giá lớn là có một ít, nhưng là rất đáng, ta đồng ý. Thiên Độc Tôn giả xuất trước khi nói ra, đừng quên không chỉ một người nhìn chằm chằm vào tiểu tử kia, hỗn độn độc long, vài kiện cực phẩm thần khí, bất luận cái gì một cái giá lớn đều đáng giá. Thiên Lang Tôn giả cũng nói như vậy, ngắn ngủn một thời gian ngắn Thiên Lang Tôn giả xem đã hồi phục xong, chỉ là hai mắt trở nên càng thêm che lấp rồi, còn có ngẫu nhiên lập lòe sắc cơ. Vậy được rồi, vậy thì động thủ đi. Tiếp được 6 người liên thủ, rất nhanh thì có một tòa do tinh quang ngưng tụ mà thành cực lớn môn hộ xuất hiện tại trong hư không, tinh quang sáng chói, từ xa nhìn lại coi như bảo thạch khảm nạm mà thành, bất quá nhưng có chút mơ hồ ý tứ hàm súc. Đi. Chờ Thiên Lang Tôn giả 6 người tiến nhập tinh không chí môn, cực lớn môn hộ mạnh mà tách ra chướng mắt tinh quang, sau một khắc liền biến thành một đoàn tinh quang bắt đầu ở trong không gian rất nhanh xuyên thẳng qua. Bên kia Trần Phong một phương rốt cục thoát khỏi Âm Dương Thánh giả đuổi giết, nhưng lại tiến nhập một mảnh lạ lẫm trong không gian. Có chút không đúng a. Trần Phong nhìn xem bốn phía nói ra, trong thức hải có địa đồ triển khai, nhưng là trải qua một phen tìm tòi, hơn nữa phóng xuất ra thần niệm cảm giác, Trần Phong đã được biết đến một cái kết luận, chính mình tựa hồ lạc đường. Quy 1 chương 1822, bóng mở chi địa. Trần Phong, đây là nơi nào? Thu Ly Thánh Quân nhịn không được hỏi, cảm thụ được bốn phía hoang vu khí tức, thần niệm kéo dài vươn đi ra mấy cái năm ánh sáng đều không có tánh mạng phát hiện. Mà ngay cả Hỏa Thần cũng dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Trần Phong. Khô khục, cái này Trần Phong không biết nói cái gì cho phải, vừa rồi Trần Phong thần niệm thế nhưng mà một mực dò xét đến trên trăm năm ánh sáng, chẳng những không có phát hiện gì, Trần Phong còn phát hiện mình kéo dài vươn đi ra thần niệm bị một loại kỳ lạ lực lượng ăn mòn lấy. Ta là người từ ngoài đến, hai vị tốt xấu đều là bản thổ nhân sĩ, chẳng lẽ lại các ngươi không biết tại đây là địa phương nào? Cuối cùng Trần Phong nói như vậy đạo. Ngươi lầm đi à nha, cái không gian này lớn như vậy, căn bản chính là một phương vũ trụ, phạm vi vượt qua 1 tỷ năm ánh sáng, chẳng lẽ lại sở hữu địa phương cũng biết không thành, ta xem tiểu là Đại La Kim Tiên cũng làm không được điểm này a. Hỏa Thần bất mãn nhìn Trần Phong liếc, mà ngay cả Thu Ly Thánh Quân đều lộ ra một tia cổ quái thần sắc. "Trần Phong, ngươi không biết?" Thu Ly Thánh Quân mở miệng hỏi. "Đúng vậy, ta cũng không biết đây là nơi nào, trước khi giao chiến quá hỗn loạn, vốn là mấy lần vận dụng thời gian trường hà lực lượng, không ngừng cải biến phương hướng, về sau lại mở ra một cái tọa độ không gian, dọc theo con đường này tiêu hao ta có vài cỡ lớn linh mạch, cụ thể là ở đâu ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá tiến lên lộ trình khẳng định vượt qua ngàn vạn năm ánh sáng." Trần Phong chậm rãi nói ra. Trần Phong cũng có chút kỳ quái, phải biết rằng Trần Phong trong thức hải địa đồ thế nhưng mà đại khái ghi lại toàn bộ không gian tình hình chung. Nhưng là vừa rồi mình ở đại khái trong phạm vi rõ xét thoáng một phát, lại không có gì phát hiện, Trần Phong hiện tại lo lắng nhất đúng là tiến nhập một cái đặc thù trong không gian, thật giống như ngay lúc đó hôn nguyên đại thế giới bình thường, nếu thật sự là như vậy muốn tìm được đường ra tựu khó khăn. Ngàn vạn năm ánh sáng. Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân nhịn không được liếc nhau, sau đó lại riêng phần mình suy tư, bất quá rất nhanh lại lắc đầu. Có lẽ chỉ là bình thường chống trải khu vực a, chúng ta tại đi đi. Cuối cùng Thu Ly Thánh Quân đề nghị đạo. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, vì vậy không gian trận bàn ngay lập tức phi độn. Trần Phong từng có một mình một người tại tĩnh mịch khu vực phiêu đãng kinh nghiệm, cho nên cũng không có bối rối chút nào, huống chi bên người còn có hai gã cực phẩm mỹ nữ làm bạn, tâm sự trao đổi, không biết có nhiều người hâm mộ Trần Phong. Được rồi, kỳ thật ba người tầm đó lời nói cũng không nhiều, về phần tâm sự thì càng thêm không thể nói rồi, Hỏa Thần rất ít nói chuyện, chỉ có Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân từng có một ít bình thản trao đổi, hai người trước khi hợp tác qua, liên thủ đối địch, thu bảo vật, chém giết trung cấp cao thủ, tiến vào địa phương nguy hiểm, coi như là sóng vai chiến đấu tại tuyến đầu, có thể cũng coi là bằng hữu, cho nên hai người giúp nhau tầm đó cũng là nhìn không ra lãnh đạm cùng cách ngăn. Ngươi cùng Hỏa Thần là chuyện gì xảy ra? Thu Ly Thánh Quân âm thầm hỏi, đồng thời còn nhìn Hỏa Thần liếc, sau đó Hỏa Thần lập tức đã biết rõ đối phương là đang đàm luận chính mình, bất quá lại cũng không nói gì thêm, chỉ là trong nội tâm âm thầm kế hoạch lấy như thế nào mới có thể đạt được hỗn độn độc long độc giác. Ha ha, trước khi đã nhận được một ít gì đó. Trần Phong vừa cười vừa nói, không chỉ à, cái gì đó có thể làm cho Hỏa Thần một mực đi theo ngươi, hơn nữa đằng sau còn có truy binh, liền Âm Dương Thánh giả cao thủ như vậy đều ra tay ngăn trở ngươi, hơn nữa trước khi ngươi có thể không có sử dụng Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh, ta muốn hẳn là tại trấn áp cái gì đó a. Dùng thần đinh đến phong tỏa chấn áp, khẳng định không phải bình thường mặt hàng, chẳng lẽ lại là hỗn độn pháp bảo? Thu Ly Thánh Quân chậm rãi phân tích lấy, không phải hỗn độn pháp bảo, là hỗn độn độc long, cao cấp thái ớt chi cảnh hỗn độn độc long. Trần Phong vừa cười vừa nói, hỗn độn độc long. Thu Ly Thánh Quân hai mắt thoáng dây rủa, giật mình nhìn xem Trần Phong, thiếu chút nữa tiểu kinh hô, thật là hỗn độn độc long. Đương nhiên, chẳng lẽ ta sẽ lừa ngươi không thành? Trần Phong nói xong rồi chỉ điểm một cái, tiểu là một cỗ nước chảy bình thường màu đen độc tố chạy xuôi đi ra. Thu Ly Thánh Quân hai mắt co rụt lại, với tay, cái này một cỗ độc tố tiểu phi. Tại Thu Ly Thánh Quân trong tay ngưng tụ thành một cái tiểu cầu, cảm thụ được trong đó kịch độc chi lực, Thu Ly Thánh Quân đều có chút trong lòng run sợ. Rất lợi hại độc tố, ta không có nắm chắc hóa giải, xem ra thật là hỗn độn độc long, ngươi thật sự là vận khí tốt. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu nói ra. Vận khí nếu là thật tốt, cũng sẽ không đưa tới nhiều như vậy truy binh rồi, tại đây càng còn có một đại phiền toái. Trần Phong lắc đầu nói ra. Ngươi nói ai là đại phiền toái, trước khi ta không có ra tay, ngươi có lẽ cảm tạ ta mới là. Nghe được Trần Phong bỗng nhiên mở miệng nói như vậy, Hỏa Thần lập tức nổi giận. Cái kia ngươi muốn ta như thế nào cảm tạ ngươi? Trần Phong không thèm để ý cười cười. Đương nhiên là đem độc giác cho ta, coi như là ta trước khi không có ra tay thủ lao rồi. Hỏa Thần nói ra. Cái này thủ lao có thể không nhẹ, ta có thể hỏi một chút ngươi muốn độc giác làm cái gì sao? Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói. Đương nhiên là luyện chế pháp bảo. Hỏa Thần rất dứt khoát nói. Trực tiếp cho ngươi là không thể nào, nếu ngươi có thể trả giá làm cho ta thỏa mãn ta một cái giá lớn ngược lại còn không sai biệt lắm. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Hỏa Thần mục quang lập lòe, đối với Trần Phong đề nghị có chút động tâm rồi, kỳ thật Hỏa Thần cũng biết Trần Phong không có khả năng đem độc giác cho mình, như vậy dùng thứ đồ vật trao đổi xác thực là tốt nhất cách, chỉ là hỗn độn độc long độc giác thật sự là quá chân quý, mình cũng không có cùng chờ vật giá trị đến trao đổi, hoặc là nói đối phương biết rõ là như thế này, đoán chừng nói như vậy cự tuyệt ta, thằng này, công pháp ta không muốn, pháp bảo ta cũng không thiếu, bình thường mặt hàng cũng không cần lấy ra rồi, nếu ngươi có hỗn độn pháp bảo. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Dùng hỗn độn pháp bảo cùng ngươi trao đổi độc giác, ngươi ngược lại là cảm tưởng. Hỏa Thần rêu cợt nói. Dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn xem Trần Phong. Ta còn chưa nói xong đâu rồi, hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ cũng là có thể. Trần Phong nói tiếp. Ngươi thật đúng là công phu sư tử ngọc a, không, phải nói là cự long mở rộng miệng. Thu Ly Thánh Quân ở một bên cũng nhịn không được rồi. Nếu là bình thường thần thú đương nhiên không đáng cái giá này, nhưng là hỗn độn độc long giá trị tuyệt đối. Trần Phong rất nghiêm túc nói ra. Hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ ta lấy không xuất ra. Hỏa Thần nghĩ nghĩ lại nói tiếp, ta có thể xuất ra một kiện cực phẩm thần khí. Nghe nói như thế Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đều giật mình rồi, hai người đều không nghĩ tới vì đạt được độc giác Hỏa Thần vậy mà thật sự nguyện ý trả giá như thế một cái giá lớn. Một kiện cực phẩm thần khí là cái gì khái niệm đâu rồi, trực quan một ít thuyết pháp, tại sơ cấp thái ớt kim tiên ở bên trong, có được cực phẩm thần khí cực kỳ thưa thớt, đương nhiên như Trần Phong như vậy còn có theo Hỗn Nguyên đại thế giới trong đi ra một ít tu sĩ xem như ngoại lệ, dù sao loại người này bản thân tiểu đại biểu cho đặc thủ. Tiểu là trung cấp thái ớt kim tiên có thể có được cực phẩm thần khí cũng chỉ là rất ít một bộ phận, về phần cao cấp thái ớt kim tiên đối với Trần Phong mà nói tạm thời còn rất xa xôi, cho nên một kiện cực phẩm thần khí đối với thái ớt kim tiên mà nói quả thực là vô hạn chân quý, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ khiến mãnh liệt chấn động, tựa như lúc này đây Sở Dĩ Thiên Lang tôn giả bọn người hội một mực không ngừng đuổi giết Trần Phong, hỗn độn độc long chỉ là chiếm một bộ phận, còn có rất trọng yếu. Một bộ phận tiểu là Trần Phong trên người cực phẩm thần khí, cho nên đối với Hỏa Thần nguyện ý trả giá như vậy một cái giá lớn Trần Phong là chân chính cảm thấy giật mình. Xem ra người ta là chân chính quấn lên ngươi rồi. Thu Ly Thánh Quân cười nhìn Trần Phong liếc. Trần Phong có chút im lặng lắc đầu, nghĩ nghĩ sau đó nhìn về phía Hỏa Thần, đem toàn bộ độc giác cho ngươi là không thể nào, dù là ngươi xuất ra cực phẩm thần khí cũng không được, bất quá ta có thể cho ngươi một bộ phận. Một phần là bao nhiêu? Một nửa sao? Hỏa Thần mục quang mạnh mà sáng ngời. Cho ngươi tối đa là 1/3. Trần Phong nói ra. Thành giao. Hỏa Thần rất dứt khoát gật đầu. Ngươi muốn cái gì? 1/3 độc giác có thể đổi không đến một kiện cực phẩm thần khí. Hỏa Thần lại lần nữa nói ra. Chuyện này không nói trước, bởi vì ta hiện tại còn không có nắm chắc đem độc giác cắt xuống đến, cần phải thời gian nghiên cứu. Trần Phong khoát khoát tay nói ra. Hỏa Thần gật gật đầu, không có hoài nghi Trần Phong nói lời, bởi vì Hỏa Thần cũng biết muốn giải phẫu hỗn độn độc giác xác thực quá khó khăn, đổi thành chính mình cũng không biết muốn làm như thế nào. Đã các ngươi thỏa đàm rồi, tiếp được hay là đến xem chúng ta tình cảnh a? Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra. Xác thực tình cảnh không ổn. Trần Phong gật gật đầu nói ra. Mặc dù nói Trần Phong một mực đang cùng Hỏa Thần nói chuyện với nhau, nhưng là thần niệm một mực tại khuyết tán lấy, hơn nữa Trần Phong còn vận dụng thời gian chi lực, cho nên cảm giác lực càng là đạt đến hơn vạn năm ánh sáng, đây đã là rất trình độ khủng bố rồi. Chúng ta đi tới hơn 10 năm ánh sáng đi à nha, lại không có cái gì gặp gỡ, ta nhớ được cái này một khu vực có lẽ không có lớn như vậy phạm vi không tịch khu vực. Hỏa Thần nói ra, hẳn là bóng mở chi địa. Thu Ly Thánh Quân nói ra, bóng mở chi địa. Hỏa Thần sắc mặt biến đổi, tựa hồ muốn đi lên cái gì. Có thể để xác định rồi, là bóng mở chi địa. Trần Phong gật gật đầu. Ảnh ma. Hỏa Thần chợt nhớ tới cái gì. Đúng vậy, là ảnh ma, hơn nữa số lượng không ít. Trần Phong gật gật đầu, sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng, rất nhanh Trần Phong tựu sắc mặt trắng nhợt. Lọt vào công kích, tổn thất một ít thần niệm. Trần Phong bình tĩnh nói, sau đó lộ ra dáng tươi cười, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi, kỳ thật đụng phải những vật này cũng tốt, nói không chừng có thể tìm đến ly khai con đường. Nói nhẹ nhõm, ảnh ma cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, hơn nữa bóng mở chi địa có thể không chỉ ảnh ma một loại sinh vật. Hỏa Thần nói xong lấy ra chiến mâu, bởi vì này thời điểm Hỏa Thần cũng cảm nhận được một tia áp lực. Đối phương xông lên còn cần một ít thời gian, chúng ta còn có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, nói không chừng đối phương là đi ngang qua đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, không tốt, cẩn thận, đối phương đã phát động ra linh hồn trùng kích. Thu Ly Thánh Quân sắc mặt mạnh mà biến đổi, một nhúm hắc viêm u ti mạnh mà nổ tung, rất nhanh đan vào thành dày đặc lồng giam đem mình bao khỏa. Ít nhất hơn 1 tỷ ảnh ma. Trần Phong sắc mặt cũng khó xem tới cực điểm, sau khi nói xong cũng thi triển trấn hồn chú thuật, đồng thời âm thầm thúc dục cực phẩm thần khí thủ hộ bản thân, lúc này thời điểm cũng không phải là đùa giỡn thời điểm, nếu ứng phó không lo, bị một lần hành động tiêu diệt cũng có thể. Xa như vậy tiểu công kích. Chứng kiến Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân động tác, Hỏa Thần cũng biết tình thế nghiêm trọng, một đoàn hỏa diễm nổ tung, đem cả người đều bao khỏa. Không chỉ là linh hồn trùng kích đơn giản như vậy, đối phương còn tu luyện tâm linh chi lực. Tâm linh trùng kích cùng linh hồn trùng kích lẫn nhau phối hợp, cường đại là một phương diện, quan trọng nhất là làm cho người khó có thể nắm lấy. Hai vị, thi triển thủ đoạn a. Trần Phong nói xong, một tầng tầng hộ thân kết giới bắt đầu lan tràn ra. Quy 1 chương 1823, ảnh ma. Không chỉ a, cái gì đó có thể làm cho Hỏa Thần một mực đi theo ngươi, hơn nữa đằng sau còn có truy binh, liền âm dương thánh giả cao thủ như vậy đều ra tay ngăn trở ngươi, hơn nữa trước khi ngươi có thể không có sử dụng cựu cực thiên tỏa thần đinh,

đối phương đã phát động ra linh hồn trùng kích. Thu Ly Thánh Quân sắc mặt mạnh mà biến đổi, một đống hắc viêm u ti mạnh mà nổ tung, rất nhanh đan vào thành dậy đặc lồng giam đem mình bao khỏa. Ít nhất hơn 1 tỷ ảnh ma. Trần Phong sắc mặt cũng khó xem tới cực điểm, sau khi nói xong cũng thi triển trấn hồn chú thuật, đồng thời âm thầm thúc dục cực phẩm thần khí thủ hộ bản thân, lúc này thời điểm cũng không phải là đùa giỡn thời điểm, nếu ứng phó không lo, bị một lần hành động tiêu diệt cũng có thể. Xa như vậy tiểu công kích. Chứng kiến Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân động tác, hỏa thần cũng biết tình thế nghiêm trọng, một đoàn hỏa diễm nổ tung, đem cả người đều bao khỏa. Không chỉ là linh hồn trùng kích đơn giản như vậy, đối phương còn tu luyện tâm linh chi lực, tâm linh trùng kích cùng linh hồn trùng kích lẫn nhau phối hợp, cường đại là một phương diện, quan trọng nhất là làm cho người khó có thể nắm lấy. Hai vị, thi triển thủ đoạn a. Trần Phong nói xong, một tầng tầng hộ thân kết giới bắt đầu lan tràn ra. Mặc dù ảnh ma khoảng cách mọi người còn có rất xa, nhưng là linh hồn trùng kích cũng tại trong thời gian ngắn nhất xuyên thẳng qua không gian, cơ hồ là tại Trần Phong ba người làm tốt phòng hộ thời điểm tiểu công kích được rồi. 333333333333. Kịch liệt nổ vang tạo thành một mảnh chiều dâng đem Trần Phong ba người đều bao phủ, quá trình này trong còn không phải có tiếng rên rỉ truyền đến, loại tình huống này ai cũng bất chấp ai rồi, bởi vì công kích so trong tưởng tượng còn muốn mãnh liệt một ít. Thu Ly Thánh Quân dùng Hắc Viêm Uti bố trí lồng giam rất nhanh nổ tung rồi, Trần Phong quanh thân hộ thân kết giới đã ở một tầng tầng nghiền nát lấy, hỏa thần quanh thân hỏa diễm cũng đang kịch liệt vặn vẹo lên, xem ba người tình huống đều không tốt lắm. Hắc. Đơn thể linh hồn công kích kỳ thật cũng không được, nhưng là số lượng nhiều lắm. Trần Phong nghĩ như vậy, toàn bộ thức hải đã hoàn toàn bị một cái cự đại vòng xoáy chỗ chiếm lấy, vài kiện thần khí chấn thủ tại trong thức hải, còn có vô số phù văn không ngừng mà bay tới bay lui, xông tới linh hồn chấn động lập tức cũng sẽ bị rào sát thiết cắt nát ấy. Nói cách khác, mặc dù bên ngoài xem thế cục rất hung mãnh, nhưng là Trần Phong thức hải lại an ổn như núi, xem ra loại tình huống này tựu là tiếp tục 100 năm cũng không làm gì được Trần Phong, thậm chí còn hội bởi vì những linh hồn này năng lượng bị Trần Phong thôn vệ, tăng trưởng Trần Phong tu vi. Bành! Hỗn loạn trong cuồng triều một tiếng nổ vang, sau đó hỏa thần bay ngược đi ra ngoài, không gian trận bản không ngừng hướng bốn phía kéo dài tới, tiếp được hỏa thần, đồng thời một tầng dày đặc kết giới theo không gian trận bản bên trên bốc lên, trên trăm tòa tất cả chủng loại hình pháp trận cũng đi theo vận chuyển, bởi như vậy, tiến vào không gian trận bản trong phạm vi sóng xung kích còn có một chút hỗn lên không rõ sinh vật lập tức bị trấn áp rào sát. Hô! Trần Phong ba người lập tức cảm giác áp lực bùng lòng, thật giống như trên người đại sơn mạnh mà bị mang đi, cái loại cảm giác này quả thực thật tốt. Bất quá ba người nhìn nhau, sau đó khổ cười. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều trở nên có chút chật vật. Vừa rồi cái kia là cái gì? Thu Ly Thánh Quân nhìn về phía hỏa thần sắc mặt như thường, chỉ là thân một cái đằng trước lô máu đã chứng minh vừa rồi công kích. Bị thương. Trần Phong có chút kinh ngạc, hỏa thần thực lực chính mình thế nhưng mà tự mình nhận thức qua, như thế nào hội dễ dàng như vậy bị thương đấy? Nhìn xem là cái gì? Trần Phong đang nghĩ ngợi tra tìm một cái, cũng cảm giác có chút không đúng, vì vậy rất nhanh trốn tránh. Tiểu chứng kiến một đạo nhàn nhạt bóng dáng theo bên cạnh mình chợt lóe lên. Trần Phong rất nhanh kết liễu cái thủ ấn, thì có một cây cột bỗng nhiên bốc lên, cây cột mạnh mà nổ tung, hóa thành 12 cây cột, tiểu chứng kiến một đoàn bóng dáng tại cây cột bên trong không ngừng xung tới, rất nhanh sẽ đem cây cột đụng ra đi một tí vết rạn. Hỏa thần cầm trong tay chiến mâu rất nhanh vọt vào bên trong pháp trận, rốt cục tại một cây cột bị đụng gây lập tức đã tập trung vào đối phương, chỉ là thoáng một phát, thì có một chỉ mọc ra bén nhọn răng nanh sinh vật bị chọn tại chiến mâu phía trên, ngay từ đầu còn nghĩ đến dãy rủa, nhưng là rất nhanh đã bị chiến mâu bên trên ẩn chứa lực lượng phá hủy sở hữu sinh cơ. Là âm ảnh ma liêu. Xem đẳng cấp cũng không cao, lại tránh thoát chúng ta cảm ứng, xem đến tình huống nơi này so tưởng tượng còn muốn khó có thể ứng phó. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Quy 1 chương 1824, âm u sinh vật. Cẩn thận, là biến dị huyết ảnh thú. Trần Phong nói xong đã xuất thủ, trong tay thâm viên chi kiếm hóa thành một đầu dài trường kiếm hà trùng kích đi qua, ngắn ngủn trong phạm vi tiểu có mấy trăm ảnh ma hóa thành cho tàn. Vèo. Chứng kiến bị nhìn thấu về sau cái kia hai luồng tản ra tinh hồng sắc bóng dáng lập tức nhanh hơn tốc độ, đồng thời đối với hỏa thần đánh tới, nhưng là trong đó một chỉ lập khắc bị kiếm khí trường hà bao phủ, tiêu thảm hóa thành mảnh vỡ. Mặt khác một chỉ thì là bị hỏa thần trực tiếp chọn giết. Chỉ là bất hủ chi cảnh mà thôi, cũng dám đi tìm cái chết. Hỏa thần lạnh lùng nói ra. Trần Phong không nói gì, mà là quay người hướng mặt khác phương hướng đi đến, vừa rồi đánh chết hai cái huyễn ảnh thú đã đạt đến thần vương cảnh giới, cùng hỏa thần chỉ thấy có chênh lệch rất lớn, nhưng là dấu ở ảnh ma bên trong vậy mà làm cho hỏa thần không có phát hiện, điểm này đã nói lên những âm u này sinh vật không dễ dàng đối phó. Ông! Nước gợn bình thường chấn động hướng bốn phía trung kích, vây quanh ở bốn phía ảnh ma lại lần nữa bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Về sau Trần Phong mà bắt đầu thúc giục không gian trận bản phi độn, mục tiêu đúng là ảnh ma xuất hiện địa phương. Ngươi muốn tìm được đối phương hang ổ à? Hỏa thần nhịn không được hỏi. Có lẽ sẽ có đường ra. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ta nhìn ngươi là tại tìm chết. Hỏa thần cười lạnh nói. Dù cho tìm không thấy đường ra, có lẽ có thể tìm được một ít bảo vật đâu rồi. Nói sau những âm u này sinh vật mặc dù nguy hiểm, nhưng một thân đều là bảo vật. Ta hiện tại đang tại tìm hiểu bóng mờ pháp tắc, có lẽ có thể hoàn thiện của ta hắc ám đại đạo. Trần Phong rất thẳng thắn nói. Hỏa thần còn muốn nói điều gì, lại cảm giác bốn phía áp lực mãnh liệt mà biến cường. Nếu trước khi ảnh ma vẫn chỉ là thiên tiên cảnh giới lời nói, hiện tại đã tiếp cận bất hủ chi cảnh, mặc dù cùng hỏa thần chỉ thấy y nguyên có chênh lệch rất lớn, nhưng đây không phải một cái tốt biến hóa. Ngay từ đầu không gian trận bàn tiến lên tốc độ còn rất nhanh, nhưng là không bao lâu tiểu chậm lại, bởi vì lại có một lớp không biết số lượng nhiều thiếu ảnh ma trước mặt lao đến. Trước khi hơn 100 triệu ảnh ma đã bị ba người chém giết hơn 1.000 vạn, trong thời gian ngắn như vậy có thể lấy được như chiến quả này đã không đơn giản rồi, nhưng là nhưng bây giờ là ở đối phương địa bàn, ai biết sẽ có bao nhiêu ảnh ma đấy. Trần Phong, lại qua 200 triệu ảnh ma, ngoại trừ ảnh ma bên ngoài cũng không có thiếu những thứ khác âm u sinh vật, ngươi không phải có thần trùng đại quân a, tranh thủ thời gian phóng xuất. Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra. Đúng vậy à, ngươi không phải có mẫu hoàng ấy ư, thả ra 1 tỷ thần trùng, trực tiếp đem những chán ghét này ảnh ma giết cái sạch sẽ. Hỏa thần cũng đi theo nói ra, cũng tốt. Trần Phong suy tư thoáng một phát tiểu đồng ý, loại hoàn cảnh này bên trong thả ra thần trùng đại quân xác thực là lựa chọn tốt nhất, dù sao mình ba người tiểu là càng lợi hại, muốn đem những ảnh ma này giết sạch cũng cần phải thời gian, nói không chừng này trong đó hội có biến cố gì đấy. Vì vậy hai cái không gian chi môn từ từ mở ra, chiến đấu giả cùng thôn vệ giả rất nhanh bỏ ra. Trước hết nhất đi ra chiến đấu giả điều khiển lấy chiến xa, thượng diện khảm nạm lấy chỉnh tề năng lượng pháo, tiếp được tiểu là một hồi kịch liệt đánh kích. Hơn vạn tòa năng lượng pháo mở đường, nhẹ nhõm vênh mở một đầu đạo đường, tại đạn năng lượng trước mặt những ảnh man này rất nhẹ nhàng cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, đón lấy chiến đấu giả cùng thôn phệ giả rất nhanh theo sau, chọn vẹn 1 tỷ thần trùng đại quân quả thực chỗ hướng vô địch, thậm chí đều không có chút nào đình trệ, tự làm một mực đi phía trước mang tất cả qua đi. Bởi như vậy Trần Phong ba người thì là ngừng lại, nhìn xem Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần ánh mắt Trần Phong không khỏi có chút xấu hổ. Ngươi có nhiều như vậy thần trùng đại quân không còn sớm điểm phong suất, còn muốn chúng ta tới chiến đấu. Hỏa Thần trước hết nhất nhịn không được mở miệng. Khục khục, ta cũng là không nghĩ. Trần Phong có chút không có ý tứ nói. Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân liếc nhau đều lộ ra im lặng biểu lộ, hai người đều cảm giác vừa rồi một phen chém giết căn bản chính là tại bạch lãng phí lực lượng. Không muốn nghĩ đến nhẹ nhàng như vậy, thần trùng đại quân chỉ có thể đối phó bất hủ kim tiên phía dưới âm u sinh vật, những dấu ở kia âm thầm nhân vật lợi hại còn cần chúng ta ra tay. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra, không có những ảnh ma kia dây dưa, những sinh vật khác rất dễ giải quyết. Hỏa Thần khinh thường nói, không có đơn giản như vậy. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân cũng nói như vậy đạo, giơ một tay lên, ngàn vạn hắc viêm ulti coi như pháo hoa nổ tung, hướng bốn phía trùng kích, lập tức liền có sổ đoàn bóng mờ hiện lộ đi ra. Trong đó có một ít bóng mờ rất nhanh tựu bị xuyên thủng, nhưng còn có một đoàn tốc độ cực nhanh hướng xa xa bỏ chạy, vậy mà có thể mặc toa Thu Ly Thánh Quân phong tỏa. Vành, vành. Hỏa Thần rất nhanh tiến lên, chiến mâu vung động lúc nhích hai cái trốn tới âm u sinh vật lập tức nổ tung, hóa thành tí ti từng sợi năng lượng muốn thoát đi nơi đây, lại bị Hỏa Thần phát ra hỏa diễm trực tiếp bốc hơi khô. Đến bây giờ vị trí xuất hiện lợi hại nhất âm u sinh vật cũng không quá đáng là thần vương, nếu chỉ là loại này cấp độ, đối với chúng ta cũng không có quá lớn uy hiếp. Hỏa Thần nói như vậy lấy, không chỉ là thần vương, đừng quên chúng ta trước khi lọt vào đánh lén. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai mắt phát ra ánh mắt vậy mà biến thành sáng màu trắng, ánh mắt quét ngang, sáng loáng, những phiêu phù ở kia ám hại bên trong bóng mờ lập tức không chỗ nào ẩn trốn, Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân tắc thì là nhân cơ hội ra tay, trong chớp mắt tiêu giết chết một đám, phải biết rằng những âm u này sinh vật đều là tiềm phục tại ba người chung quanh, ba người có thể cảm ứng được, nhưng là cần tinh thần lực độ cao tập trung, lại không nghĩ rằng Trần Phong đồng thuật, thậm chí có như thế tác dụng. Là Quang Minh thần quang, Trần Phong ngươi đến cùng nắm giữ bao nhiêu loại bản nguyên thần quang? Hỏa Thần có chút ít tò mò hỏi. Ta đã từng tiến vào qua một chỗ hỗn độn khởi nguyên chi địa, chỗ đó cơ hồ có chỗ có bổn nguyên chi lực. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hỗn độn khởi nguyên chi địa. Hỏa Thần mở to hai mắt, tuyệt mỹ dung mạo xem có chút cổ quái, dùng một loại giật mình ánh mắt nhìn Trần Phong. Sau đó tiểu biến thành hâm mộ, ngươi thật sự là vận khí tốt, vậy mà có thể tìm được cái con kia địa phương, nghe nói tại hỗn độn khởi nguyên chi địa tu luyện, một năm vượt qua bên ngoài ngàn năm và năm, nhưng lại có rất nhiều tiên thiên thần vật tồn tại. Không kém bao nhiêu đâu, nhưng còn một điều tiểu là bên trong thái quá mức nguy hiểm, ta ở bên trong có rất nhiều lần đều cựu tử nhất sinh. Muốn tìm được yên tĩnh chỗ tu luyện cũng là khó càng thêm khó, nói không chừng sẽ bị bỗng nhiên xuất hiện thần quang xuyên thủng thân hình. Trần Phong vừa cười vừa nói, nếu ta có thể tìm được cái kia loại địa phương, tựu là lại nguy hiểm ta cũng muốn đi vào. Hỏa Thần nói ra, ta có thể nói cho ngươi phương, không biết ngươi có thể trả giá cái dạng gì một cái giá lớn. Trần Phong bỗng nhiên nói ra, ngươi biết địa phương? Hỏa Thần nhãn trong hiện lên một tia kinh hỉ, mà ngay cả một bên Thu Ly Thánh Quân cũng dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Trần Phong. Ta đều nói ta đi vào, đương nhiên biết rõ địa phương rồi, cái chỗ kia ngoại trừ có chút che giấu bên ngoài ra vào đều rất dễ dàng. Lúc ấy tiến vào trong đó tu sĩ có rất nhiều, chết ở trong đó cũng có rất nhiều, dùng các ngươi hai nhà thế lực có lẽ có thể tìm hiểu đi ra, bất quá bên trong quá nguy hiểm, sau khi đi vào nói không chừng tựu ra không được rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, hỗn độn khởi nguyên chi địa, tựu là lại nguy hiểm cũng đáng được mạo hiểm. Thu Ly Thánh Quân tại vừa nói, đúng vậy, gặp nguy hiểm mới đại biểu cho có thu hoạch, ngươi nghĩ muốn cái gì, nói đi. Hỏa Thần nhìn về phía Trần Phong, trong mắt đều là nóng bỏng ánh mắt. Ta không muốn cái gì, chỉ cần các ngươi theo giúp ta đi một chuyến cái không gian này cuối cùng nhìn xem là được. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra, ngươi bản tính đánh cho không tệ, nói như vậy chúng ta chẳng phải là thành ngươi giúp đỡ. Hỏa Thần cười lạnh nói, lời nói không thể nói như vậy, sự tình cũng không thể như vậy xem, cũng có thể nói ta là các ngươi giúp đỡ. Đương nhiên, ngươi nếu không muốn ta cũng không miễn cưỡng, ngươi tùy thời đều có thể ly khai, bất quá hỗn độn độc lòng độc giác cũng đừng nghĩ đã mớn. Trần Phong cười, ngươi. Hỏa Thần có chút tức giận, nhưng còn không có phát tác. Cũng tốt, ta hãy theo ngươi đi một chuyến. Hỏa Thần cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi nói ra, về phần Thu Ly Thánh Quân vốn cùng với Trần Phong thương lượng tốt rồi, cùng đi mảnh không gian này cuối cùng, ngược lại là không nói gì. Bất quá suy nghĩ một chút có thể đi vào một chỗ hỗn độn khởi nguyên chi địa vẫn còn có chút kích động. Nói ta bất quá là một gã người từ ngoài đến, các ngươi mới là cái không gian này thổ dân, có nhiều chỗ có lẽ hiểu rõ so với ta tin tưởng mới là. Trần Phong nhanh nói tiếp, ngươi là ở cười nhạo chúng ta à? Hỏa Thần không hổ là tu luyện hỏa chi đại đạo tu sĩ, ngay tiếp theo nóng tính đều so những người khác đại, hơn nữa tựa hồ ưa thích cùng Trần Phong cãi lộn. Ngươi muốn cho rằng như vậy cái kia chính là a? Trần Phong không sao cả nói, không đợi Hỏa Thần nổi giận lại nói tiếp, kỳ thật ngoại trừ cái kia phiến hỗn độn khởi nguyên chi địa bên ngoài còn có một chút chỗ đặc thù. Ta cũng tiến vào qua một ít độc lập che giấu không gian, lúc ấy thiếu chút nữa ra không được, hơn nữa cái kia trong không gian tu hành cũng phát triển rất lợi hại, các ngươi suy nghĩ một chút bên trong thần quân nhân thủ một kiện cực phẩm thần khí cũng biết là cái gì chẳng cảnh rồi. Thần quân nhân thủ một kiện cực phẩm thần khí, ngươi không là nói cười a? Lần này liền Thu Ly Thánh Quân đều có chút chấn kinh rồi. Cũng có người có được 2 kiện hoặc là thêm nữa. Trần Phong gật gật đầu. Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân liếc nhau, lại lần nữa cảm thấy có chút im lặng. Mảnh không gian này tiểu là một phương tiểu vũ trụ, không biết tồn tại bao lâu, có một ít kỳ quái địa phương cũng rất bình thường, chỉ là không nghĩ tới ngươi cái này người từ ngoài đến đã có vận khí tốt như vậy. Thu Ly Thánh Quân nhẹ nói đạo, thầm nghĩ trong lòng đây cũng là chính mình nguyện ý cùng Trần Phong hợp tác nguyên nhân. Vận khí là một phương diện, còn có một mặt là thực lực. Trần Phong nghiêm trang nói, sau đó trong mắt quang minh thần quang càng thêm mãnh liệt rồi, ánh mắt quét ngang, chung quanh trăm vạn dặm hắc ám không gian đều bị chiếu sáng, sau đó tiểu thấy được hàng hà âm u sinh vật. Tranh thủ thời gian giải quyết đến, của ta thần trùng đại quân gặp được phiền toái. Trần Phong nói xong nhanh hơn không gian trận bàn tốc độ. Hừ. Hỏa Thần hừ lạnh một tiếng, nhưng là ra tay không chậm, cùng Thu Ly Thánh Quân cùng một chỗ không ngừng đánh chết lấy bộc lộ ra đến âm u sinh vật, những này Đông Tây Thiên Phú tiểu là ẩn ấp, hiện tại quang minh chính đại xuất hiện, mức độ nguy hiểm lập tức hạ xuống thấp nhất. Chuyện gì xảy ra? Không bao lâu tiểu đuổi theo thần trùng đại quân, vẫn luôn là đi phía trước mang tất cả thần trùng đại quân vậy mà ngừng lại, rất xa tiểu cảm nhận được cực kỳ đậm đặc chiến tranh khí tức. Xem ra xác thực là ảnh ma hổ, ảnh ma số lượng vượt qua 1 tỷ, nhưng lại tại tăng trưởng, đạt tới bất hủ chi cảnh cũng không ít, bất quá thái ớt chi cảnh còn không có, không đúng, đã có, cẩn thận một ít. Trần Phong một bên cảm ứng đến vừa nói, quang minh thần quang bắt đầu thu nạp áp xúc, dần dần tạo thành 2 đạo dài nhỏ dây nhỏ, nhưng là bởi như vậy sinh ra lực sát thương tiểu càng lớn, mấy tên thần vương cảnh giới ảnh ma nhẹ nhõm tiểu bị cắt mở, đón lấy thân thể cũng bắt đầu sụp đổ hủ hóa. Quy 1 chương 1825, cường đại. Thái ớt chi cảnh. Lúc này thời điểm Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân cũng cảm nhận được, bình thường thái ớt kim tiên hai người tịnh không để ý, nhưng là tại loại hoàn cảnh này bên trong am hiểu ẩn nấp bóng dáng chi thuật tồn tại tiểu khó có thể ứng phó rồi. Không gian chi môn mở ra, chiến đấu giả cùng thôn phệ giả lại lần nữa bay ra đến, lúc này đây Trần Phong cũng là nảy sinh ác độc rồi, một hơi lại thả ra 2 tỷ đại quân. 3 tỷ thần trùng không ngừng xâm lược lấy, trùng kích lấy, quét ngang cục diện lại lần nữa mở rộng ra, loại này đại quy mô tràng diện mà ngay cả kiến thức rộng rãi Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân cũng có chút kinh ngạc, đồng thời âm thầm suy đoán Trần Phong đến cùng có bao nhiêu thần trùng đại quân. Siêu siêu siêu. Cái này lúc sau đã bắt đầu có âm u sinh vật quang minh chính đại đối với Trần Phong 3 người lao đến, Trần Phong thi triển kiếm thuật rất nhanh chém giết 2 cái, nhưng rất nhanh đã bị 2 gã thần quân một gã thái ớt kim tiên của lấy. Đồng thời còn có vài chục tên thần vương thần quân vọt tới không gian trận bàn bên trên. Đương nhiên Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần tình huống cũng không ổn, cũng là cùng Trần Phong đồng dạng tình huống. Nếu chỉ là như vậy, Trần Phong 3 người còn có thể ứng phó, đối phương mặc dù rất cường, tranh đấu một phen chúng quy có thể từng cái chém giết, nhưng là hơn nữa âm thầm âm u sinh vật không ngừng đánh lén, cục diện tiểu lộ ra đối với 3 người bất lợi. Suy suy, Trần Phong trên người mạnh mà tách ra lưỡng đạo hỏa hoa, chiến giáp bên trên vậy mà xuất hiện lưỡng đạo ngân dấu vết, hỏa hoa trong Trần Phong chứng kiến là bén nhọn răng nanh lưu lại. Có thể ở trường sinh chiến giáp bên trên lưu lại dấu vết đã nói lên đối phương răng nanh có nhiều cứng rắn. Trần Phong đây là bị đối phương âm thầm đánh lén, bất quá trường sinh chiến giáp cũng không phải cho không, lưỡng đạo thiểm điện kích xạ đi ra, vừa vặn bổ vào âm thầm sinh vật trên người, Trần Phong tiểu thấy được 2 cái âm ảnh ma liêu dãy rủa lấy muốn rời khỏi. Phốc, phốc. Trần Phong tâm niệm vừa động, 2 cây thật dài gai nhọn hoắt theo chiến giáp bên trên sinh dài ra, trực tiếp xuyên thủng cái này 2 cái âm ảnh ma liêu, không đợi đối phương dãy rủa đi ra ngoài tiểu phóng xuất ra tịch diệt chi lực đánh chết đối phương. Bành, bành, bành. Mặc dù giải quyết kẻ đánh lén, nhưng là chính diện đối thủ cũng có rất nhiều, trong nháy mắt tiểu có vô số công kích đã rơi vào Trần Phong trên người, dù là có trường sinh chiến giáp hóa giải đại bộ phận lực lượng, y nguyên đánh chính là Trần Phong không ngừng lay động. Phốc, phốc. Trần Phong huy động trường kiếm chém giết 2 cái ảnh ma về sau vừa nhanh nhanh chóng đánh ra một quyền, hủy diệt quyền kình nổ tung, lại đánh lùi một chỉ không biết tên âm u sinh vật, tiếp được Trần Phong thi triển các loại thủ đoạn, tại không để phòng ngự dưới tình huống một hơi chém giết mấy tên vây khốn người, lúc này mới rút sạch nhìn Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần tình huống. Hai nữ tình huống so Trần Phong tưởng tượng muốn tốt nhiều lắm, Hỏa Thần vẫn luôn là chiến thần bình thường tư thái, cầm trong tay chiến mâu tả sung hữu đột, nhiều hơn nữa đối thủ xông lên đều không sợ hãi, trái lại còn cũng bị Hỏa Thần không ngừng đánh chết. So sánh với Hỏa Thần cùng dã hỏa bạo Thu Ly Thánh Quân lộ ra có chút cao quý thong dong, bất quá một bên thúc dục Hắc Viêm Uti một bên huy động Chí Tôn quyền trượng cũng nói rõ Thu Ly Thánh Quân thi triển không ít thủ đoạn. Trần Phong, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Sau một khoảng thời gian Hỏa Thần bỗng nhiên nói ra. "Tiểu xem như là tôi luyện a." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trên cổ tay Mạn La Thần đằng bỗng nhiên kéo dài vươn ra, sau đó điên cuồng sinh trưởng. Một cái hô hấp không đến tiểu diễn sinh ra trăm vạn căn nhánh dây, cơ hồ đem không gian trận bàn bốn phía không gian hoàn toàn phong bế, mặc kệ những nhánh dây này có thể kiên trì bao lâu, ít nhất tạm thời mà nói Trần Phong 3 người giảm bớt áp lực. "Là Mạn La thần đẳng, trên người của ngươi thứ tốt cũng không phải ít, loại này cấp bậc linh căn có thể không thông thường." Hỏa Thần rất nhanh đem chung quanh mấy cái ảnh ma tiêu diệt, sau đó trở về Trần Phong bên người, về phần cùng Trần Phong giao thủ một gã thái ớt kim tiên cấp bậc âm vũ sinh vật thì là biến mất, dù cho nhánh dây tung hoành quấn quanh cũng không có dẫn xuất đến. Bất quá tiến giai cũng rất khó. Trần Phong thuận miệng nói ra, phải biết rằng vì tăng lên Mạn La thần đẳng thực lực, Trần Phong cũng không có keo kiệt, mà ngay cả cánh mạng linh tuyển đều đem ra, mặc dù Mạn La thần đẳng xem có chút biến hóa, nhưng vẫn không có tiến giai dấu hiệu, chỉ có thể dần dần tích lũy, kinh nghiệm tuế nguyệt tẩy lễ, có lẽ còn cần một ít vận khí mới có thể đi vào một cái mới cấp độ. Cái này cùng nhân loại tu sĩ bình thường, muốn tăng thực lực lên muốn một mực không ngừng tu luyện mới được. Suy suy suy, suy suy suy. Tại Trần Phong cùng Hỏa Thần lúc nói chuyện Thu Ly Thánh Quân như trước không có dừng tay, tiêu chứng kiến vô số hắc viêm uti tiến vào Mạn La thần đẳng bên trong, không ngừng đánh chết lấy bị nhốt ở trong đó âm u sinh vật. Ầm ầm. Ầm ầm. Trần Phong toàn lực thúc dục không gian trận bàn xông về phía trước đi, bởi vì có Mạn La thần đằng bao khoảng nguyên nhân, từ xa nhìn lại tiểu thật giống một tòa dài khắp thảm thực vật ngọn núi tại vũ trụ tinh không trong di động, chỉ có điều bên ngoài đã có hàng hà sinh vật không ngừng công kích tới, sẽ rách lấy, ý đồ xông đi và hủy diệt đây hết thảy. Sau đó một tiếng sét đánh nổ tung, hắc ám không gian bị xé mở một đạo lỗ hổng lớn, sau đó tiểu làm một cây lóe ra ám kim sắc khổng lồ chiến mâu đối với ngọn núi phóng đi, nhẹ nhõm tiểu xuyên thủng dày đặc thần đẳng, mục tiêu đã tập trung vào hỏa thần. Cao thủ Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân ở một bên đều cảm nhận được mãnh liệt trùng kích lực, như vậy đứng núi chịu sào hỏa thần đấy. Tới tốt. Hỏa thần bị kích thích tóc dài phi dương, trung quanh hỏa diễm đều bay phất phới, nhưng lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại bay lên càng mạnh hơn nữa chiến ý, cầm trong tay chiến mâu mạnh mà một đâm, song mâu đã xảy ra va chạm. Năng lượng cường đại bạo phát đi ra, kể cả bốn phía Mạn La thần đằng đều nhận lấy ảnh hưởng, đang tại mảng lớn nghiền nát lấy. Trần Phong sắc mặt biến đổi, vẫy tay một cái đem không gian trận bàn thu, vừa rồi sau một khắc không gian trận bàn nhiều ra vô số vết rạn, nếu Trần Phong không tranh thủ thời gian thu, đối phương lại đến thoáng một phát, nói không định không gian trận bàn sẽ bị đánh bại rồi. Mặc dù không gian trận bàn là thượng phẩm thần khí, nhưng dù sao không phải chiến đấu loại hình, chính yếu nhất chính là giao thủ song phương rất cường đại. Hỏa thần cũng không cần nói, bàn về bản lĩnh thật sự còn muốn vượt qua Trần Phong, mà thúc dục cực lớn chiến mâu càng là không đơn giản, nhẹ nhõm phá vỡ Mạn La thần đằng về sau chỗ bạo phát đi ra uy lực vậy mà làm cho Hỏa thần đô ăn thiệt tỏi nhỏ. Thu hồi không gian trận bàn về sau Mạn La thần đằng cũng bị phá hư không thành bộ dáng, nói có thể ngăn cản đến bây giờ đã làm cho Trần Phong rất hài lòng, vì không muốn Mạn La thần đằng bị thương, Trần Phong hay là thu. Sau đó tiểu chứng kiến một đoàn màu xám bóng dáng cùng Hỏa thần đấu được kịch liệt, song phương thi triển đều là chiến mâu, Hỏa thần bá khí mười phần, mọi cử động tràn đầy sát phạt chi ý, rõ ràng là một gã tuyệt mỹ nữ tu, lại thể hiện ra loại này tư thái, làm cho người cổ quái ngoài càng có một loại thưởng tâm duyệt mục đích cảm giác. Mà cái kia đoàn màu xám bóng dáng tiểu có chút kỳ quái rồi, rõ ràng là một chỉ tạo hình kỳ quái âm u dị thú, rồi lại giống nhân loại như vậy thi triển chiến mâu, hơn nữa chiến mâu phẩm chất tựa hồ so Hỏa thần trong tay cao hơn ra một ít, màu đen bóng dáng đồng dạng cũng rất bá khí, nhưng lại càng thêm linh hỏa, tại tốc độ bên trên chế trụ Hỏa thần. Song phương giao thủ Hỏa thần hơi chút hạ xuống dưới phong, mặc dù nhưng cái này biên độ rất có hạn, nhưng đã làm cho Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân cảm thấy chấn kinh rồi, đồng thời cũng minh bạch sự tình phát triển có chút vượt qua trước khi tính ra. Cái này chỉ âm u dị thú vẫn chưa tới trung cấp a, thì có như thế chiến lược rồi, ta muốn có lẽ không chỉ một cái a. Trần Phong nói ra. Ngươi quả thực tiểu là mỏ quả đen. Thu Ly Thánh Quân chừng Trần Phong liếc, đón lấy thì có sổ cố cường đại chi cực khí tức từ đằng xa rất nhanh tới gần. Trước khi một ít ảnh ma cùng những thứ khác âm u sinh vật đều là thi triển ẩn nặc thuật tiến hành đánh lén, nhưng là nhưng bây giờ quang minh chính đại xông lên, nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương cường đại, đã không cần che giấu thủ đoạn. Bốn gã cùng cái này chỉ dị thú không sai biệt lắm tồn tại, như thế nào ứng phó? Trừ phi ngươi vận dụng cựu cực tiên tỏa thần đinh. Thu Ly Thánh Quân ngưng giọng nói, không có khả năng a, cựu cực tiên tỏa thần đinh tại trấn áp hỗn độn độc long. Trần Phong lắc đầu, đã như vậy, vậy thì một người hai cái, tất cả bằng thủ đoạn a. Thu Ly Thánh Quân nói xong vung đông núc nhích chí tôn quyền trượng, sau đó phía trước tiểu xuất hiện một tầng dày đặc tường đá. Bất quá sau một khắc tường đá tiểu ầm ầm nát bấy, bốn đoàn bóng dáng đông nhiên tách ra, đối với Trần Phong, Thu Ly Thánh Quân cùng với đang tại giao thủ Hỏa Thần phóng đi. Thu Ly Thánh Quân huy động Hắc Viêm Uti rất nhanh dây dưa ở hai luồng bóng dáng, mà Trần Phong cũng huy động Thâm Viên Chi kiếm chặn mặt khác hai luồng bóng dáng. Cái này hai luồng bóng dáng tốc độ thật sự là quá nhanh, Trần Phong cơ hồ đem thần hành chi thuật thi triển đến mức tận cùng, y nguyên tại đối với phản công kích trong bó tay bó chân, rất nhanh chiêu số đều thi triển không đi ra. Bành! Rốt cục, trong đó một đoàn bóng dáng thừa cơ đánh trúng Trần Phong, một đạo thật sâu vết cắt xuất hiện tại chiến giáp phía trên, Trần Phong mới nhìn đến cái này đoàn bóng dáng tế ra chính là một thanh phẩm chất rất cao phi kiếm. Đây cũng là Trần Phong phòng ngự rất cường, chặn công kích của đối phương, bằng không thì nửa cái thân hình đều muốn bị cắt mở, cho nên Trần Phong tại lọt vào công kích lập tức tiểu phản kích rồi, chỉ không qua đối phương tốc độ rất nhanh trốn tránh tới. Mà đổi thành bên ngoài một đoàn bóng dáng đến bây giờ còn không có xuất ra binh khí, chỉ là không ngừng phát ra từng đạo năng lượng nhận, trong lúc còn có một bộ thần hồn công kích, giao thủ mấy hiệp Trần Phong đã biết rõ đối phương phối hợp dị thường ăn ý, muốn phân hóa công kích có chút khó khăn, nhưng một lần hành động làm hai cái thì là càng thêm khó khăn. Xuy, phi kiếm lần thứ hai tại Trần Phong trên người lưu lại một đạo hóa thần, làm cho Trần Phong âm thầm kinh ngạc chính là lúc này đây công kích địa điểm tựu là trước kia vết cắt vừa mới khép lại địa phương. Hừ, ý chí chiến đấu ngược lại là mạnh nhất. Trần Phong cười lạnh, bất hủ chi quang mạnh mà quét ngang đi ra ngoài. Tiêu chứng kiến một đầu dài trường kim sắc lưu quang quét ngang, cái kia đoàn bóng dáng thì là rất nhanh trốn tránh, so thần quang tốc độ nhanh hơn bên trên một đường. Xem một kích này muốn rơi vào khoảng không, bất quá Trần Phong khoẹt miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Tiêu chứng kiến cái kia một đầu dài trường kim sắc lưu quang mạnh mà nổ tung, hóa thành điểm điểm tinh quang đem bóng dáng bao phủ. Cùng lúc đó một đạo màu đen chùm tia sáng lóe lên tức thì, trực tiếp đem cái này đoàn bóng dáng xuyên thủng. Đây là tịch diệt chi lực. Bành! Tại Trần Phong đánh trúng cái này đoàn bóng dáng thời điểm cũng bị mặt khác một đoàn bóng dáng công kích. Tiêu chứng kiến một chỉ cũng không phải quá lớn móng vuốt lóe ra sắc bén hàn quang trùng trùng điệp điệp đem Trần Phong đập bay ra ngoài, bởi như vậy Trần Phong tiểu cũng đã không thể thừa cơ công kích. Đáng tiếc, rất nhanh một cái xoay quanh, Trần Phong ổn định lại, tiêu chứng kiến trường sinh chiến giáp bên trên xuất hiện một cái thật sâu dấu móng tay phía dưới còn có thật sâu vết cắt, so vừa rồi phi kiếm công kích còn muốn sâu một ít. Cái này hai luồng bóng dáng phối hợp vô cùng tốt, trừ phi có thể một kích đắc thủ, một lần hành động đánh chết. Trần Phong nhăn nhíu mày, tên kia bị chính mình đánh trúng bóng dáng xem hoàn hảo không tổn hao gì, như trước thúc dục phi kiếm bức bách tới. Quy 1 chương 1826, khiên thịt. Nói là bóng dáng, trong đó Trần Phong có thể chứng kiến trong đó sinh vật, chỉ là những dấu ở này bóng dáng bên trong sinh vật bộ dáng cổ quái, Trần Phong cũng nhịn không được nữa đến cùng là cái gì. Hàng hà âm u sinh vật Trần Phong cũng không quá đáng là nhận ra ảnh ma, huyết ảnh thú chờ giải rác vài loại. Đương nhiên, mặc dù nhận không xuất ra, nhưng là không thể phủ nhận đối phương cường đại. Phốc, phốc, vành, vành, vành. Tại tiếp được trong lúc giao thủ Trần Phong lục tục lại trong mấy lần công kích, trên người nhiều ra vài đạo kiếm ngân còn có vài đạo thật sâu trường ấn. Bất quá loại công kích này không cách nào chính thức xé mở Trần Phong phòng ngự, cho nên Trần Phong không hề giống ngay từ đầu như vậy để phòng rồi, thầm nghĩ trong lòng đối thủ sát thực lợi hại, nhưng là không làm gì được chính mình. Bất quá Trần Phong nhưng vẫn đang ở hạ phong. Lại nhìn Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân. Hỏa Thần cùng đối phương đánh nhau y nguyên kịch liệt, bất quá song phương đã biến thành lực lượng ngang nhau, trước khi hơi chút rơi xuống hạ phong trạng thái biến mất, điểm này bên trên Trần Phong rất kính nghệ, cảm giác Hỏa Thần ý chí chiến đấu thật sự là cường đại. Bất quá muốn làm đối thủ còn rất khó khăn. Về phần Thu Ly Thánh Quân, Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, bởi vì đối mặt hai luồng cường đại bóng dáng vây công Thu Ly Thánh Quân lại vẫn chiếm cứ thượng phong, hơn nữa nhìn vẫn là có thể chém giết đối thủ cải biến cục diện cái chủng loại kia. Vây công Thu Ly Thánh Quân hai luồng bóng dáng thậm chí so Trần Phong đối mặt còn cường đại hơn một ít, nhưng là Thu Ly Thánh Quân nhưng vẫn huy sái tự nhiên, Trần Phong đã biết rõ Thu Ly Thánh Quân đã vượt qua chính mình quá nhiều. Chẳng lẽ lại thật là thông minh thú truyền thừa, thông minh thú thế nhưng mà nửa bước đại la kim tiên, bất quá là một gã thần thú mà thôi, cùng Thu Ly Thánh Quân lại có quan hệ gì đâu rồi? Bất kể thế nào nói Thu Ly Thánh Quân thực lực lật ra vài lần là sự thật, chắc không được có thể nhẹ nhàng như vậy. Trần Phong trong nội tâm suy tư về. Trần Phong, ngươi chẳng lẽ muốn vẫn giấu kín thực lực ấy ư, sẽ không quang bị đánh a? Thu Ly Thánh Quân rất xa nói một câu. Ta đã tận lực. Trần Phong có chút im lặng nói. Bất quá phòng ngự của ngươi thật sự là không tệ, có lẽ chúng ta có thể liên thủ, ngươi tới phòng ngự ta đến công kích, rất nhanh tiêu diệt bọn hắn. Thu Ly Thánh Quân nghĩ nói ra. Cũng tốt. Trần Phong rất dứt khoát gật đầu, biết rõ tiếp tục như vậy sát thực không phải biện pháp, nhưng bóng dáng này đã rất khó ứng phó, ai biết tiếp được còn có hay không lợi hại hơn xuất hiện. Ông. Trần Phong vừa dứt lời, vây công Trần Phong hai luồng bóng dáng mạnh mà kéo dài, hóa thành hai thanh khổng lồ trường nhận trùng trùng điệp điệp chạm tại Trần Phong trên người. Giang giác. Giang giác. Đây là trường sinh chiến giáp xuất hiện khe hở thanh âm, một tia âm u lạnh như băng năng lượng coi như linh xà chui vào Trần Phong trong cơ thể, Trần Phong lập tức cũng cảm giác huyết nục cũng bắt đầu cứng lại. Ầm ầm. Huyết khí phún dũng, hỏa chi thần quang rất nhanh lưu chuyển, Trần Phong rất nhanh khôi phục bình thường, không đợi phản kích cũng cảm giác thân hình siết chặt, chính mình lại bị một chỉ cực lớn móng vuốt chảo trong tay, đồng thời còn có một thanh khổng lồ trường kiếm đối với mình trái tim bộ vị xuyên thủng tới. Như thế nào chợt bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng? Trần Phong có chút kinh ngạc, thi triển ra hỗn độn kim thân kịch liệt dãy rủa, đồng thời trường sinh chiến giáp bên trên sinh trưởng ra đi một tí gai nhọn hoắt cùng lưỡi đao, đối với bắt lấy chính mình móng vuốt rất nhanh thiết cắt. Mặc dù có hiệu quả, nhưng vẫn là muộn đi một tí, mắt thấy chuôi này cực lớn trường kiếm đã đến trước mặt, Trần Phong bất đắc dĩ, đành phải thi triển đồng thuật, một cỗ hư không nước lũ trùng kích mà ra, đem xông lại trường kiếm bao phủ trong đó. 333333. Trần Phong hỗn độn kim thân toàn lực bộc phát, trong cơ thể truyền ra từng đợt tiếng oanh minh. Tỏa ra kim quang đều ngưng tụ thành thực chất, bắt lấy Trần Phong cực lớn móng vuốt vốn là bị xuyên thủng thiên sang bách khổng, cuối cùng trực tiếp bị nứt vỡ. Trần Phong vừa mới khôi phục tự do lại chứng kiến hai đạo khổng lồ năng lượng nhận chém dụng tới, Trần Phong huy động Thâm Nguyên Chi Kiếm đánh nát một đạo, nhưng còn có một đạo đã rơi vào Trần Phong trên người. Trường sinh chiến giáp đều lõm xuống dưới, mặc dù không có chính thức xé mở áo giáp, nhưng là Trần Phong cũng bị thương không nhẹ. Lại thêm hai luồng bóng mở, lúc này đây là ảnh ma. Trần Phong sắc mặt có chút khó coi. Thu Ly Thánh Quân đã xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, trợ giúp Trần Phong chặn tiếp được công kích, chọn vẹn 6 đoàn bóng dáng vây quanh hai người, không có quá mạnh mẽ khí thế, nhưng là tâm hồn áp lực lại làm cho Trần Phong trái tim đều kịch liệt nhảy lên. Một cỗ hùng hồn lực lượng coi như trường giang sông lớn tại Trần Phong trong cơ thể lưu chuyển, nhận thức lấy lực lượng cường đại Trần Phong dần dần an tâm xuống. Ngoại trừ thần đinh bên ngoài người không phải còn có rất nhiều pháp bảo ấy ư, nhanh lên lấy ra a. Thu Ly Thánh Quân cũng cảm nhận được áp lực, may mắn Thu Ly Thánh Quân thực lực so với trước tăng lên mấy lần, bằng không thì cũng sẽ không như vậy thông dòng, bất quá hiện tại đối mặt 6 gã đối thủ, Thu Ly Thánh Quân cũng không có quá lớn nắm chắc. Trừ phi vận dụng vũ trụ chi luân, nhưng là loại này bảo vật Thu Ly Thánh Quân không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không vận dụng. Pháp bảo ngược lại là có một ít, bất quá cũng cần lực lượng đến thúc dục mới được a, ta đến suy nghĩ một chút. Trần Phong cười khổ nói. Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh muốn trấn áp hỗn độn độc lòng, Sơn Trạch Phong Lôi tứ đại ấn trước khi cũng trong chiến đấu tế ra, tạm thời còn không có khôi phục lại, nói sao dù cho hiện tại lấy ra tựa hồ cũng không có quá lớn hiệu quả, dù sao trước khi liền Hỏa Thần Đô không có trấn áp xuống dưới. Trừ lần đó ra ngược lại là còn có vài món cực phẩm thần khí, chỉ có điều những vật này đều là Trần Phong đạt được không bao lâu, còn không có chính thức tế luyện. Tiểu là lấy ra cũng phát huy không xuất ra trong tưởng tượng lực lượng, nói sau những không rõ lai lịch này pháp bảo Trần Phong cũng không dám mạo muội sử dụng, ai biết trong đó có cái gì thai hoàng ẩm. Hiện tại có thể không có thời gian cho ngươi suy nghĩ, tranh thủ thời gian xuất ra bản lĩnh thật sự đến, ngươi không phải đã nhận được một chỉ hỗn độn độc long ấy ư, thả ra một ít độc tố không được sao? Thu Ly Thánh Quân lúc này thời điểm có chút nhịn không được rồi, hoặc là nói Thu Ly Thánh Quân ngăn cản không nổi những bóng dáng này công kích. Đúng vậy. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời. Biện pháp này cũng không phải sai, bất quá cũng có khuyết điểm, cái kia chính là khống chế không nổi, nói không chừng mình cũng sẽ trúng độc. Bèo. Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên thân hình nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa, sau đó sở hữu công kích đều đã rơi vào Trần Phong trên người, tiếng đánh đập trong Trần Phong trên người trường sinh chiến giáp bắt đầu biến hình, lúc này đây Trần Phong bị thương không nhẹ, lực lượng cường đại xuyên thấu qua trường sinh chiến giáp phá hư Trần Phong thân thể, dùng Trần Phong mạnh mẽ như thế hỗn độn kim thân đều không chịu nổi, nhịn không được nổ ra mấy ngụm máu tươi, đang muốn mắng to, tự nhìn. Xem Thu Ly Thánh Quân thừa cơ thi triển thủ đoạn chém giết một đoàn bóng dáng. Người không sao chớ? Thu Ly Thánh Quân cũng không quay đầu lại mà hỏi. Không chết được, ta bị thụ nặng như vậy công kích người tại cán mất một cái. Trần Phong há miệng y nguyên có tiên máu chảy ra. Có thể giết một cái đã không tệ rồi, đã ngươi không có việc gì vậy thì chuẩn bị sẵn sàng. Thu Ly Thánh Quân nói xong. Làm tốt cái gì chuẩn bị? Trần Phong bản năng cảm giác không ổn. vèo. Thu Ly Thánh Quân không có trả lời, Trần Phong đã bị một cỗ năng lượng bao khỏa, sau một khắc Trần Phong tiểu đổi một vị trí, đây không phải Trần Phong chính mình chuyển rời, mà là bị động chuyển rời, bởi vì cảm nhận được là Thu Ly Thánh Quân khí tức, cho nên Trần Phong không có dãy rủa, bất quá Trần Phong coi như là phản ứng cực nhanh, biết rõ tiếp được hội chuyện gì phát sinh, cho nên tại trước tiên lấy ra Giả Thiên Thuẫn. Quả nhiên, vành, vành, vành, ba đạo công kích mãnh liệt rơi đập tới, trong đó một đạo công kích bị Trần Phong huy động Giả Thiên Thuẫn ngăn cản xuống dưới, mặt khác hai đạo công kích thì là đã rơi vào Trần Phong trên người, lập tức chiến giáp bị vạch tìm tòi hai đạo thật dài lỗ hổng, mặc dù rất nhanh tựu khôi phục bình thường, nhưng là Trần Phong hay là trong nội tâm cả kinh. Vừa rồi hai đạo công kích là phi kiếm, có thể sẽ mở trường sinh chiến giáp, mặc dù chỉ là một cái lỗ hổng cũng nói rõ phi kiếm công kích lực độ, đủ để đối với Trần Phong tạo thành uy hiếp. Bất quá làm cho Trần Phong hơi chút cảm thấy an ủi đúng là Thu Ly Thánh Quân lại lần nữa thừa cơ tiêu diệt một đoàn bóng dáng. Tiếp được vẫn là Trần Phong cầm trong tay Giả Thiên Thuẫn hành động kiên thịt, có công kích đến rồi Trần Phong chống đi tới, Thu Ly Thánh Quân thì là phụ trách đánh chết. Hai người các ngươi phối hợp cũng không phải sai. Lúc này thời điểm Hỏa Thần thanh âm bỗng nhiên tại cách đó không xa vang lên, Trần Phong mới nhìn đến Hỏa Thần đã giải quyết đối thủ. Lần này Trần Phong có chút giật mình rồi, nên biết đạo Hỏa Thần đối thủ rất cường đại, ngay từ đầu tiểu đệ nặng Hỏa Thần đánh, mặc dù về sau Hỏa Thần dần dần hòa nhau thế cục, nhưng là Trần Phong như thế nào cũng thật không ngờ Hỏa Thần tài giỏi mất đối phương. Như thế nào? Có chút tò mò sao? Hỏa Thần xem đã minh bạch Trần Phong thần sắc. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu. Oanh. Trần Phong huy động Giả Thiên Thuẫn rút lui hai bước, Hỏa Thần rất nhanh tiến lên, cầm trong tay chiến mâu mạnh mà đâm ra, ánh lửa nổ tung còn kèm theo một chỉ ánh ma kêu thảm thiết. Có Hỏa Thần gia nhập, hơn nữa Thu Ly Thánh Quân đã giết chết mấy cái bóng dáng, cho nên Trần Phong chính thức nhẹ tùng hạ đến, một tay cầm thuẫn một tay huy động Thâm Viên chi kiếm cũng đã tập trung vào một đoàn bóng dáng. Chứng kiến Trần Phong chiến đấu bộ dáng, Hỏa Thần nhíu môi, vung tay lên, chiến mâu quét ngang, đem một đoàn bóng dáng đánh bại. Không trách Hỏa Thần có vẻ mặt như thế, lúc ban đầu thời điểm Trần Phong cùng Hỏa Thần chiến đấu chính là như vậy giơ tâm chắn, làm cho Hỏa Thần vô kế khả thi. Chờ đem những thái ớt kim tiên này cấp bậc gâm vũ sinh vật tiêu diệt về sau, ba người mới đột nhiên thở dài một hơi, cảm giác nhẹ nhõm không ít, lại nhìn cách đó không xa phiêu bay tới ảnh ma này một ít sinh vật, cũng cảm giác cũng không phải khó như vậy đối phó. Có lẽ không có càng mạnh hơn nữa tồn tại a. Hỏa Thần đột nhiên nói ra. Hy vọng đi. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, chiến đấu mới vừa rồi, Trần Phong hơi chút chật vật một ít, Hỏa Thần không có bị thương, lại thi triển toàn lực, chỉ có Thu Ly Thánh Quân còn bảo lưu lấy một ít thủ đoạn. Thần Trung Đại Quân tiến lên thế y nguyên rất hung manh thuận lợi, ảnh ma đại quân đã hoàn toàn tán loạn rồi, tự là đồng dạng số lượng những tán loạn này ảnh ma làm sao có thể so ra mà vượt xâm lấn kinh nghiệm phong phú chiến đấu giả đại quân đấy. Huống chi Thần Trung Đại Quân số lượng vốn tiểu vượt qua những âm u này sinh vật. Chỉ có điểm này ảnh ma, theo lý thuyết mảnh không gian này chắc có lẽ không quá lớn mới là, như thế nào còn tìm không thấy cuối cùng đấy. Trần Phong ánh mắt sâu kín, ánh mắt đã biến hóa sổ cái phương vị. Ta xem cái không gian này không có đơn giản như vậy, vừa rồi ta xâm lấn vài tên âm u sinh vật thức hải, cũng không có cái gì quá lớn thu hoạch, tại đây sinh vật đều không có ly khai qua mảnh không gian này. Cụ thể phạm vi có bao nhiêu cũng nói không rõ ràng. Thu Ly Thánh Quân nói ra, chẳng lẽ lại cứ như vậy đi thẳng xuống dưới, chỉ có đại chiến, liền một điểm thu hoạch đều không có. Hỏa Thần tại vừa nói, thu hoạch xác thực không lớn, ta còn tổn thất không ít thần trùng. Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là thúc giục lấy thần trùng đại quân một mực không ngừng đi phía trước quét ngang qua. Quy 1 chương 1827, chính thức bóng mở chi địa. Tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong ba người không nữa gặp được thái ớt cảnh giới âm u sinh vật, về phần bất hủ cảnh giới hoặc là thiên tiên cảnh giới đến bao nhiêu đều bị ba người nhẹ nhõm làm. Cứ như vậy ba người tại không giới hạn hắc ám trong không gian đi tới trọn vẹn một tháng thời gian, đổi thành khoảng cách cũng có hơn 1000 vạn năm ánh sáng, không chỉ nói Trần Phong tiểu là tu luyện nhiều năm kiến thức rộng rãi, Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân cũng là lần đầu tiên gặp được. Ta có thể để xác định chúng ta cái không gian này không có loại địa phương này, không tịch khu vực mặc dù có rất nhiều, nhưng loại này phạm vi hoàn toàn chính xác thực không có. Hỏa Thần nói ra. Hỏa Thần nói không sai, ta cũng không có nghe nói qua có lớn như vậy bóng mở chi địa, ít nhất cái này phạm vi hàng tỷ năm ánh sáng không có. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu. Cái này thì phiền toái, chẳng lẽ lại muốn đi thẳng xuống dưới? Hiện tại liền ảnh ma cũng không có. Trần Phong cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ rồi, ngay từ đầu thần trùng đại quân còn chiến ý đằng đằng đi phía trước mang tất cả, không ngừng quét ngang, trên đường đi chu diệt đại lượng ảnh ma cùng mặt khác âm u sinh vật, nhưng là theo thời gian trôi qua, con đường kéo dài, âm u sinh vật dần dần biến thiếu đi, cuối cùng càng là hoàn toàn không thấy, chỉ có khôn cùng hắc ám. Quá trình này trong Trần Phong cũng mấy lần mượn nhờ thời gian trường hạ lực lượng thi triển cảm giác lực, dùng Trần Phong thực lực bây giờ toàn lực thôi phát có thể cảm giác đến 10 vạn năm ánh sáng bên ngoài, thần niệm coi như dâu, chỉ có điều ngoại trừ hắc ám cũng không có nhận chạm được hắn tình huống của hắn, không chỉ nói tinh thần rồi, tự là liền một ít vẫn thạch đô không có. Về phần trước khi theo như lời lọt vào ảnh ma hang ổ chuyện này càng là biến thành một chuyện cười. Loại tình huống này xác thực quỷ dị một chút, ta từng tại một chỗ tĩnh mịch khu vực du đã vượt qua ngàn năm, nhưng là ở đâu cũng có tinh thần cùng một ít đại thế giới, càng có không ít mạo hiểm tu sĩ, lại cũng không có như tại đây bình thường, chẳng lẽ lại tại đây thật sự chỉ là một mảnh bóng dáng? Thu Ly Thánh Quân suy tư đạo. Nói như vậy bóng dáng chi địa thì ra là âm ám khu vực mà thôi, ta vẫn chưa nghe nói qua ở đâu có thuần túy bóng dáng khu vực, nếu thực là như thế này, ta xem chúng ta cũng không muốn đi ra ngoài rồi, cùng với những ảnh ma kia sống ở chỗ này à? Hỏa Thần nói ra. Không nóng nảy, chúng ta mới tiến vào bao lâu, từ từ suy nghĩ biện pháp tự là, tại đây cũng có linh khí, đồng dạng có thể tu luyện, hay nói lấy chúng ta thực lực cũng không cần dùng tại đây năng lượng. Thu Ly Thánh Quân lúc này thời điểm ngược lại trở nên bình tĩnh, không giống Hỏa Thần vội vã như vậy nóng nảy. Ta có thể không muốn sống ở chỗ này. Hỏa Thần nói ra. Ai cũng không muốn sống ở chỗ này, điều kiện tiên quyết là có thể đi ra ngoài. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Tiếp được Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân ngươi một lời ta một câu nói chuyện với nhau, giữa hai người địch ý cũng dần dần biến mất, sau một khoảng thời gian mới nhớ tới Trần Phong. "Ồ, thằng này tại sao không nói chuyện?" Hỏa Thần kinh ngạc nói. "Chẳng lẽ là phát hiện cái gì?" Thu Ly Thánh Quân cũng nhìn về phía Trần Phong. Lúc này Trần Phong ánh mắt không ngừng lóe ra, trong hai mắt thỉnh thoảng có phù văn xuất hiện, cả người tiến nhập một loại rất kỳ lạ trong trạng thái. Hỏa Thần còn muốn tiếp tục tiến lên, sau đó bị Thu Ly Thánh Quân ngăn cản, không muốn quấy rầy hắn, xem ra hắn là phát hiện cái gì. Chỉ sợ hắn là tiến vào trong khi tu luyện, nói không chừng trực tiếp tu luyện ngàn năm và năm. Hỏa Thần nói ra. "Ha ha, thế thì không đến mức." Trần Phong đột nhiên cười vừa quay đầu. "Ngươi có phát hiện gì?" Chứng kiến Trần Phong nụ cười trên mặt Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần trong nội tâm khẽ động, đồng thời mở miệng hỏi thăm. "Ta nghĩ tới ta biết rõ cái này là địa phương nào rồi." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Địa phương nào?" Hỏa Thần liền vội vàng hỏi. "Bóng mở chi địa." Trần Phong một bộ khẳng định bộ dạng. "Ngươi nói rõ ràng một ít." Hỏa Thần có chút bất mãn. "Xác định là bóng mở chi địa." Thu Ly Thánh Quân thì là dùng mặt khác một loại ngữ khí hỏi. "Là thuần túy bóng mở chi địa, không phải người vi, hẳn là một loại trùng hợp, dựa theo của ta phỏng đoán cái này một bóng ma chi địa là lúc ấy hỗn độn diễn biến thời điểm chốc bong đi ra, sau đó vẫn bảo vệ giữ lại, về phần chúng ta tại sao phải tiến vào cái này phiến địa phương, ta chỉ có thể nói hẳn là trùng hợp a." Trần Phong chậm rãi nói ra. "Dĩ nhiên là thuần túy bóng mờ chi địa, không đúng, nếu là như thế này vì cái gì không có nồng hậu dày đặc hỗn độn chi lực, bóng mờ chi địa cũng không có đạt tới nhất định được từng độ a." Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra. "Ngươi nói có đạo lý, bất quá đó là bởi vì chúng ta không có tìm đối với địa phương." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Không chỉ nói những không có tác dụng đâu này, cụ thể như thế nào ly khai tại đây?" Hỏa Thần nhịn không được nói ra. "Cụ thể ta đây cũng không biết." Trần Phong trả lời vô cùng dứt khoát. "Không biết ngươi mới vừa rồi còn nói đạo lý rõ ràng." Hỏa Thần có chút muốn nổi giận. Trần Phong có chút bất đắc dĩ, dứt khoát không hề trả lời, mà là nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân, kỳ thật chính thức nói Hỏa Thần dung mạo còn muốn vượt qua Thu Ly Thánh Quân một đường, nhưng là tính cách phương diện thật sự là làm cho người im lặng, Trần Phong biết do nếu chính mình nói thêm nữa vài câu, khẳng định như vậy sẽ biến thành cái lộn, tự là động thủ cũng không phải là không được. "Ý của ngươi là nói chúng ta bây giờ chỗ địa phương còn không phải chân chính bóng mở chi địa?" Thu Ly Thánh Quân nghĩ nghĩ bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, xem ra là nghĩ tới một mấy thứ gì đó, kỳ thật nói nếu Trần Phong không phải có một ít truyền thừa, bàn về kiến thức hay là so ra kém những chính thức này thái ớt kim tiên, nhưng là Trần Phong người mang trường sinh chân kinh, trong đó không biết có bao nhiêu trường sinh nhất tộc tiền bối lưu lại tu hành tàng ngộ, hơn nữa trường sinh tháp lưu lại một bộ phận trí nhớ, còn có Trần Phong cũng có thần trùng mẫu hoàng huyết mạch là cấn, hơn nữa mặt khác một ít loạn thất bát tao thần hồn mảnh vỡ, cho nên Trần Phong mới có thể xác định tại đây đến cùng là địa phương nào. Cho nên trải qua Trần Phong nhắc nhở, Thu Ly Thánh Quân rất nhanh suy tư thoáng một phát, cũng cảm giác có khả năng này. Lúc này thời điểm Hỏa Thần cũng dần dần tĩnh hạ tâm lai, nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói ra, "Ta cũng muốn một sự tình, chúng ta cổ tinh nhất tộc theo thật lâu trước khi tiểu truyền lưu lấy có người không hiểu thấu mất tích, nghe nói là tiến nhập bóng mờ chi địa, chỉ là một mực không có nhân chứng minh. Nói như vậy chúng ta một mực tại bóng mờ chi địa biên giới khu vực bồi hồi, sở dĩ đi ra không được là cho rằng bóng dáng vô hạn có thể kéo dài và rắc mỏng cùng với vận mẹo không gian chi lực, dựa theo chúng ta một mực đến một lần cách đi tiểu là đi đến 100 triệu năm chạy không thoát đi." Thu Ly Thánh Quân nói ra. "Đúng vậy, Thu Ly đạo hữu nói rất đúng, ta cũng là nghĩ như vậy." Trần Phong gật gật đầu. "Nói như vậy chỉ cần dùng lực lượng đủ mức xé mở một cái lỗ hổng có thể đi ra ngoài rồi." Hỏa Thần lúc nói lời này sắc mặt có chút ngưng trọng. "Là như thế này." Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đồng thời gật đầu, sau đó Hỏa Thần sắc mặt theo ngưng trọng trở nên có chút khó coi rồi. "Xem ra là già không được rồi." Hỏa Thần thở dài nói, phải biết rằng trước khi tại âm u sinh vật giao thủ ba người đã buộc phát ra lực lượng rất mạnh, lại căn bản không có vênh mở mảnh không gian này dấu hiệu, cho nên Hỏa Thần đối với ly khai nơi đây có chút tuyệt vọng. "Đều tại ngươi." Nghĩ vậy Hỏa Thần bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong trừng mắt nhìn, lộ ra một nụ cười khổ, bởi vì Trần Phong biết rõ tiếp được Hỏa Thần hội nói cái gì. "Nếu không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không tiến vào mảnh không gian này, hiện tại tốt rồi, ra không được rồi, ngươi tới nghĩ biện pháp à, dù sao cũng ra không được rồi, vậy thì ở chỗ này tu luyện, bất quá ngươi muốn sớm đem hỗn độn độc long độc giác cho ta." Hỏa Thần rất nhanh nói. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta chính là muốn cũng không có biện pháp à, bởi vì độc giác ta tạm thời còn cắt không khai, bất quá trước mắt chúng ta ngược lại là có thể có hai lựa chọn." "Cái kia hai lựa chọn?" Hỏa Thần lập tức hỏi. "Thứ nhất, ly khai nơi đây, thứ hai, tiến vào chính thức bóng dáng chi địa." Trần Phong chậm rãi nói ra. "Cái gì?" Nghe rõ ràng Trần Phong nói lời về sau Hỏa Thần kinh hô. "Ngươi nói ngược lại là rất đơn giản, chẳng lẽ lại ngươi có biện pháp, còn hai lựa chọn, ngươi không phải là đang khoác lác à?" Hỏa Thần nói rõ không quá tin tưởng Trần Phong. "Ngươi thấy ta giống là đùa giỡn hay sao?" Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cảm giác cùng nữ nhân tranh chấp thật sự là một kiện chuyện nhảm chán, cho nên Trần Phong nói tiếp, "Ta đã nói như vậy, đương nhiên là có nắm chắc. Đã như vậy, chúng ta liền nhanh ly khai nơi đây à, loại này hắc ám khu vực xác thực không thích hợp ta này chủng loại kiểu tu sĩ." Hỏa Thần lập tức nói ra. "Ngươi xác định phải ly khai à?" Trần Phong trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Hỏa Thần vừa muốn mở miệng, rồi lại trong nội tâm khẽ động, sau đó nghĩ tới về bóng mở chi địa một ít nghe đồn, không khỏi do dự. "Đúng vậy, nếu là chính thức bóng mở chi địa, tự không nên sốt ruột lấy ly khai. Lúc này đây chúng ta trong lúc vô tình tiến vào mảnh không gian này coi như là một loại vật khí." Thu Ly Thánh Quân nói ra. "Có thu hoạch mới xem như vật khí, nếu đi bóng mở chi địa ra không được làm sao bây giờ?" Hỏa Thần có chút lo lắng nói. "Cái kia cũng đáng được xông vào một lần, theo hỗn độn chỗ tiểu tồn tại khu vực khẳng định không phải hoang vu một mảnh, ít nhất cũng có thể lĩnh ngộ bóng mở chi lực, cái kia nhưng là chân chính hỗn độn bổn nguyên chi lực. Hỏa Thần, ngươi nghĩ kỹ, là tiến vào hay là ly khai?" Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt hỏi. Hỏa Thần có chút do dự. "Hỏa Thần đạo hữu, ta nhìn ngươi cũng là người hào sảng, như thế nào trở nên lề mề, không phải là sợ chưa? Trần Phong nhịn không được nói ra. Hỏa Thần lúc này đây không có nổi giận, chỉ là chừng Trần Phong liếc, sau đó nói, cũng tốt, vậy thì vào xem, dù sao đã đến trình độ này, tiểu tương đương với bên trên thuyền hải tặc rồi. Có phải hay không thuyền hải tặc, về sau sự thật sẽ chứng minh. Trần Phong nói xong bắt đầu đi phía trước phi độn, đồng thời hai cái không gian chi môn xuất hiện, chiến đấu giả cùng thôn vệ giả lục tục trở về. Có được hai cái mẫu hoàng, không chỉ là có được vô cùng đại quân, còn có liên tục không ngừng tài nguyên, ngươi cái này người từ ngoài đến tại chúng ta không gian qua lại một chuyến, không biết hội vơ vét đi bao nhiêu tài nguyên, chỉ sợ 100 cái thái ớt kim tiên đều so ra kém ngươi một người nguy hại. Thu Ly Thánh Quân đuổi theo nhàn nhạt nói ra. Nguy hại chưa nói tới a, chỉ là một điểm nhỏ thu hoạch mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá trong nội tâm đương nhiên không phải như vậy muốn, phải biết rằng lúc này đây tiến vào hỗn độn không gian trên người mình đại bộ phận cực phẩm thần khí đều là ở chỗ này đạt được, trừ lần đó ra những vật khác càng là nhiều đến hàng hạ. Đây cũng là Trần Phong nguyện ý kiên trì tiếp tục đi tới nguyên nhân trọng yếu nhất, hơn nữa Trần Phong cũng quyết định chủ ý, lúc này đây ly khai không gian về sau nhất định phải đi địa phương khác mặt khác tiên vực. Đi lưu lạc thoáng một phát, vũ trụ to lớn, chỗ thần kỳ thật sự là nhiều lắm, cùng hắn bê quan tu luyện, không bằng đi ra ngoài sông vào một lần đụng một cái cơ duyên, còn nữa nói tại mênh mông bát ngát trong tinh không ngao du thời gian đồng dạng có thể tu luyện, dù sao toàn bộ vũ trụ hay là không tịch khu vực tương đối nhiều. Quy 1 chương 1828, không có tố chất tu sĩ. Cái này cũng đã thật lâu rồi, ngươi đến cùng có biết hay không con đường? Sau một khoảng thời gian Hỏa Thần nhịn không được nói ra. Không nóng nảy, không nóng nảy. Trần Phong vừa cười vừa nói, sắc mặt xem rất thong dong. Tốt rồi, Hỏa Thần không nên hỏi nhiều rồi, đi theo hắn đi là được rồi, ta xem cũng dùng không được bao lâu. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Vì vậy Hỏa Thần không nói thêm gì nữa, bất quá cũng phóng xuất ra thần niệm không ngừng điều tra lấy bốn phía tình huống, chỉ có điều mặc cho Hỏa Thần thi triển toàn lực đều tìm không thấy chỗ đặc thù, trong lòng có chút hiếu kỳ Trần Phong làm sao lại có thể tìm được con đường. Nên biết đạo Hỏa Thần cùng Trần Phong đã giao thủ, biết rõ Trần Phong thực lực, tại Hỏa Thần xem ra Trần Phong thì ra là ỷ vào pháp bảo nhiều mà thôi, chính thức bổn sự còn so ra kém chính mình, không có đạo lý đối phương có phát hiện mình không có phát hiện. Thu Ly Thánh Quân, ngươi biết thằng này phát hiện cái gì sao? Hỏa Thần đỗng nhiên nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân. Biết đạo nhất chút ít. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu nói ra. Cái kia rốt cuộc là cái gì? Hỏa Thần tò mò hỏi. Đợi ngươi sẽ biết. Thu Ly Thánh Quân cũng không trả lời, mà Hỏa Thần thì là hậm hực không lại tiếp tục hỏi, thầm nghĩ trong lòng có gì đặc biệt hơn người, nói không chừng mình cũng có thể tìm ra một mấy thứ gì đó đến. Chỉ có điều tiếp được một ít thời gian, Hỏa Thần như cũng là không có thu hoạch. Thời gian cực nhanh, lại qua một tháng, ba người không biết đi tới bao nhiêu lộ trình, đoạn đường này Hỏa Thần thần kỳ không có phàn nàn, cho rằng Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân đều tại toàn lực tìm kiếm bốn phía tình huống. Đã tìm được, tựu là cái phương hướng này. Cô Quảng Yên tỉnh em ám không thời gian Trần Phong đống nhiên nói ra, trực tiếp đem hai nữ đều đánh thức. Tìm được vị trí. Thu Ly Thánh Quân mở miệng hỏi. Đúng vậy, chính là trong chỗ này. Trần Phong vừa nói một bên chậm rãi đi lên phía trước động, bất quá tốc độ lại chậm lại. Đã như vậy, muốn xem thủ đoạn của ngươi rồi. Hỏa Thần nhàn nhạt nói ra. Còn cần hai vị xuất lực. Trần Phong nói xong thò tay điểm một cái, tinh quang nổ tung, tại hắc ám trong không gian tạo thành một cái một trượng lớn nhỏ vòng tròn. Liên thủ công kích a. Trần Phong nói xong lấy ra Thâm Viên chi kiếm. Hỏa Thần còn muốn hỏi điều gì, tiêu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân cũng lấy ra một kiện trường kiếm, cho nên không hề hỏi nhiều, phất phất tay, chiến mâu tiểu đối với vòng tròn đâm tới. Oeng. Ba cổ cường hành năng lượng nước lũ đồng thời trùng kích tại tròn trong vòng, kỳ quái chính là năng lượng cường đại tiến vào tròn vòng mấy lúc sau một chút cũng không có vẩy ra đi ra, tiêu thật giống cái này vòng tròn liên tiếp lấy một cái không đáy thông đạo, rốt cục đem năng lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, vòng tròn ở bên trong phát ra răng rắc thanh âm, thật giống như bóng loáng tấm gương xuất hiện vết rạn. Có hiệu quả rồi, đừng có ngừng. Trần Phong nói xong trong tay Thâm Viên chi kiếm trực tiếp đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào tròn trong vòng. Oeng. Một tiếng nổ vang, vòng tròn trong xuất hiện một cái lỗ đen, nồng đậm linh khí từ trong đó phun dũng mãnh tiến ra, tựu thật giống một ngụm màu đen con suối. Hỗn độn năng lượng, bóng mở chi lực, đây mới thực sự là bóng mở chi địa. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Đi. Trần Phong nói xong vẫy tay một cái Thâm Viên chi kiếm đã bay trở lại, cùng Thu Ly Thánh Quân cùng với Hỏa Thần cùng một chỗ tiến nhập cái không gian này thông đạo. Trước mặt không gian đồng dạng là hắc ám một mảnh, cùng trước khi ba người chỗ địa phương không có quá lớn khác nhau, bất quá tiến vào cái không gian này về sau ba người con mắt đều sáng, từ xa nhìn lại tiểu thật giống tinh thần đang lóe lên. Tại đây linh khí nồng đậm gấp trăm lần không chỉ. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Còn có cổ lão hỗn độn chi lực, so chúng ta hỗn độn không gian tựa hồ còn muốn cao cấp. Hỏa Thần nói ra. Xem ra là đi đối với địa phương rồi. Trần Phong cũng lộ ra dáng tươi cười. Ngoại trừ hai người nói bên ngoài ba người còn cảm nhận được nhàn nhạt sinh mệnh năng lượng, đã biết rõ cái không gian này đúng trọng tâm không chừng có hắn tánh mạng của hắn. Trần Phong ánh mắt quét ngang, chiếu sáng chung quanh mảng lớn hư không, rất nhanh tựu thấy được mấy tên tu sĩ. Là nhân loại tu sĩ, chậc chậc, không biết là bản thổ tu sĩ hay là bên ngoài vào. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó không đợi Trần Phong mấy người tiến lên, đối phương tựu chủ động bay tới, tổng cộng 5 người, xem hẳn là một cái tiểu đoàn thể. Không bao lâu mấy người kia đã đến ba người trước mặt, khí tức trên thân ngưng mà không phát, nhưng là Trần Phong ba người là cái gì ánh mắt, liếc thấy ra người tới hư thật. Đều là thái ớt kim tiên. Thu Ly Thánh Quân âm thầm truyền âm. Đến một lần đến tựu gặp được 5 tên thái ớt kim tiên, chẳng lẽ lại cái không gian này ở bên trong đều là cao thủ hả? Hỏa Thần nói ra. Không chỉ có như thế, ta còn nhìn ra những người này không có hảo ý. Trần Phong nói ra, đồng thời nhìn Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần liếc, dáng tươi cười đều có chút quỷ dị. Mà rất nhanh Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân cái này hai gã tuyệt thế nữ tu sẽ hiểu Trần Phong dáng tươi cười ẩn chứa ý tứ. Ha ha ha ha, hôm nay thật sự là vật khí. Bái kiến hai vị tiên tử. không biết hai vị tiên tử có hứng thú hay không đi chúng ta ưu hồn bộ lạc làm khách. Đúng vậy à, hai vị tiên tử là mới tới, mới vừa gia nhập nơi đây khẳng định đối với tình huống nơi này còn không biết, chúng ta ưu hồn bộ lạc tại toàn bộ bóng mờ chi địa đều là rất cường đại, hơn nữa đều là do từ bên ngoài đến tu sĩ tạo thành, cho nên hai vị đạo hữu không cần có cảnh giác. Cái này năm tên tu sĩ đi vào về sau tiểu lục tục mở miệng, căn bản là không đợi Trần Phong ba người mở miệng, quá phận nhất chính là mấy người kia trong mắt hoàn toàn không có Trần Phong. Trần Phong có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn, cái này cũng quá khoa trương đi, dầu gì cũng là thái ớt kim tiên, có thể hay không không muốn biểu hiện như vậy không chịu nổi. Trần Phong thừa nhận Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần sát thực là khó gặp mỹ nhân, khí chất, mỹ mạo, lực lượng đem kết hợp, cơ hồ là sở hữu tu sĩ mơ tưởng đã lâu tu hành bộ bạn, nhưng là trước mắt mấy người kia có thể tu luyện tới thái ớt chi cảnh khẳng định cũng không phải đơn giản thế hệ, cũng là có được đại cơ. Duyên đại khí vận nhân vật thiên tài, có thể đối với chuyện tốt đẹp vật có truy cầu, nhưng là tướng ăn cũng không thể khó coi như vậy a. Được rồi, kỳ thật nhưng cũng không phải này chủ yếu chính là những người dám này xem nhẹ chính mình, cho nên Trần Phong rất giận vẫn, đồng thời Trần Phong đã ở trước tiên sinh ra một tia sắc cơ, hơn nữa nhìn Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần bộ dạng cũng biết cái này năm tên tu sĩ chỉ sợ sống không quá hôm nay rồi. Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần nhãn trong không hẹn mà cùng hiện lên một tia chán ghét, thậm chí đều không coi che giấu, dù sao đều muốn động thủ, lại che lấp cũng không có cái gì ý tứ. Có người sẽ hỏi Trần Phong ba người tiểu không sợ đắc tội tại đây thế lực ư? Theo vừa tiến đến tiểu gặp được năm tên thái ớt kim tiên đã nói lên tại đây thế cục chỉ sợ có chút phức tạp, năm người thế lực sau lưng cái kia cái gì u hồn bộ lạc có lẽ cũng rất mạnh đại. Thẳng thắn giảng, Trần Phong ba người cũng không sợ hãi, có lẽ sẽ có một tia lo lắng, nhưng đây không phải ngăn trở ba người không động thủ lý do, tu luyện tới loại cảnh giới này, muốn là vì loại chuyện này tiểu sinh ra tâm mang sợ hãi, như vậy về sau cũng đừng nghĩ lấy tại tiến bộ. Cái này năm tên tu sĩ ngôn ngữ ngạo lớn, trong mắt thậm chí đều có dâm quang lập lòe, đây là đối với hai nữ nhất trắng trợn khiêu khích, nếu hai nữ không rên một tiếng đi theo đi u hồn bộ lạc, cái gì kết cục không cần nghĩ cũng sẽ biết, về phần Trần Phong, cái kia chính là trắng trợn bỏ qua rồi. Cho nên cái này năm tên tu sĩ tiểu thảm rồi, mấy người kia hôm nay đi ra ngoài tựa hồ quên suy tính các hùng, càng làm người cảm thấy im lặng chính là Trần Phong ba người trong mắt đã có sắc cơ, mấy người kia lại không có bao nhiêu lo lắng, chỉ là dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần. Nói như vậy u hồn bộ lạc có lẽ rất cường đại đến mấy người kia dùng vì chúng ta không dám động tay, bất quá đã biết rõ chúng ta là nhân vật mới, cũng nên minh bạch chúng ta sẽ không để ý những này, như vậy chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là năm người này là thật không có đem chúng ta để vào mắt, cho rằng tin tưởng thực lực của mình có thể bỏ qua chúng ta ư? Lúc này đây không thể không nói mấy người kia nhìn lầm rồi, tin tưởng chính mình lực lượng cường đại là chính xác, nhưng là không có nhìn ra đối thủ cường đại hơn, kết quả chỉ có một, cái kia chính là chết. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Sau đó Hỏa Thần xuất thủ trước rồi, Hỏa Thần căn bản chẳng muốn cùng những nhiều người này nói một câu, còn không bằng dùng hành động để diễn tả hết thảy. Oeng, một mâu đâm ra coi như núi lửa phun trào, Hỏa Thần ý chí chiến đấu thật sự là quá mạnh mẽ, ngày thường yên tĩnh thời điểm ai cũng nhìn không ra người này dung mạo hoàn mỹ nữ tu có cường đại như vậy ý chí chiến đấu cùng lực phá hoại. Cho nên Hỏa Thần vừa ra tay cái này, năm tên tu sĩ sắc mặt tiểu thay đổi. Quá mạnh mẽ. Hỏa Thần mang cho năm người áp lực thật sự là quá lớn, trong lòng mỗi người đều bay lên một cỗ không cách nào ngăn cản ý niệm trong đầu, lập tức đã biết do nếu một chọi một lời nói chính mình nhất định sẽ bị đánh chết. Bất quá chính mình có 5 người, cũng không cần sợ đối phương, cho nên kinh ngạc về sau cái này năm tên tu sĩ lại chấn định lại, một mảnh tối tăm mở mịt bóng dáng tại 5 người sau lưng bốc lên, đây là bóng mở chi lực đem 5 người hợp thành nhất thể. Hỏa Thần trùng kích không có dung chuyển đối phương, tại bóng mở chi lực hiện hiện về sau cái này năm tên tu sĩ khí tức trở nên như có như không. Tại Hỏa Thần cảm ứng trong thực lực của đối phương lại cường đại hơn nhiều. Đây là bởi vì bóng mở chi lực phát sinh cải biến à? Hỏa Thần nghĩ như vậy, kỳ thật tại Hỏa Thần xem ra cái này năm tên tu sĩ quá yếu, mặc dù mọi người đều là sơ cấp thái ớt chi cảnh, nhưng là Hỏa Thần có 10 phần năm chắc giết chết đối phương, trên thực tế Hỏa Thần một đường tu hành đi tới cũng không biết giết bao nhiêu ngang nhau cấp bậc tu sĩ. Nhưng là lúc này đây bởi vì đối phương thi triển bóng mở chi lực nguyên nhân làm cho Hỏa Thần công kích xuất hiện một tia dừng lại, sau đó tựu chứng kiến một tia u ám sợi tơ đối với mình quấn quanh tới. Đây là năm người thi triển bóng mở chi lực tại phản kích. Rượu mời không uống uống rượu phạt, xem ra cần cho các ngươi một ít lợi hại nhìn một cái. Ha ha, những mới tới này người tự cho là rất cường đại, nhưng là không có tìm hiểu bóng mở chi lực tiểu dám cùng chúng ta giao thủ, thật sự là không biết sống chết, cũng thế, tiểu cho ngươi biết một chút về chúng ta chính thức lực lượng. Mấy vị huynh đệ, ngàn vạn không muốn đem cái này hai cái cô nàng đánh chết, loại này cấp độ cực phẩm mặt hàng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Ha ha, ai nói không phải đâu rồi, ta tu luyện gần 1 tỷ năm, loại khí chất này loại này tướng mạo đẹp hơn nữa đạt tới loại cảnh giới này ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá một điểm đau khổ là tránh không khỏi. Đó là đương nhiên, xem xét tiểu là cô nàng nóng bỏng, bất quá như vậy mới đủ kình, ha ha ha, mặc dù ở chỗ này tu luyện tốc độ rất nhanh, nhưng dù sao có chút buồn thể, cái này hai cái mỹ nhân xuất hiện có thể cho chúng ta tăng thêm một ít niềm vui thú. Chứng kiến Hỏa Thần bị vô không bất nhập bóng mở sợi tơ công kích luống cuống tay chân, cái này năm tên tu sĩ lập tức lại đắc ý, ra tay trong quá trình lại lần nữa không ngừng mở miệng, nói ra được lời nói lại lần nữa làm cho Trần Phong có chút trợn mắt há hốc mồm. Đây là thái ớt kim tiên ấy ư, quả thực tiểu là địa du côn lưu manh a, căn bản không có cao cấp tu sĩ tố chất cùng phong độ a, ta lần này coi như là mở rộng tầm mắt rồi. Trần Phong hé miệng không biết muốn nói cái gì đó. Quy 1 chương 1829, Ú hồn bộ lạc. Oeng. Tựa hồ bị đối phương chọc giận, Hỏa Thần thế công càng thêm mãnh liệt, đem công kích chính mình bóng mở dây nhỏ nhau nhau tao đoạn, sau đó cầm trong tay chiến mâu tập trung một người trong đó, bước nhanh đến phía trước, huy động chiến mâu đâm ra một mảnh dài hẹp nhìn như đơn giản sợi tơ, bất quá trong đó ẩn chứa năng lượng lại làm cho cái này nằm tên tu sĩ hai mắt co rút lại. Hỏa Thần thực lực vượt ra khỏi mấy người kia tưởng tượng, mấy người kia thậm chí nghĩ đến nếu không phải mình bọn người ở tại đây tu luyện có thời gian rất lâu, chỉ sợ 5 người liên thủ cũng không phải cái này nữ tu đối thủ. Đồng dạng cảnh giới 5 đối 1 đều làm không được đối phương, đây là một cái gì khái niệm đấy? Siêu cấp thiên tài, không thể buông tha. Cái này vài tên tu sĩ trong nội tâm đã hiện lên ý nghĩ này. Người này nữ tu đều lợi hại như vậy rồi, như vậy một người khác đâu rồi, sẽ không cũng có như vậy sức chiến đấu à? Có người nghĩ như vậy, sau đó tiểu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân cũng cầm trong tay trường kiếm giết tới đây. Sau đó áp lực trở nên gấp mấy lần tăng lên, 5 tên tu sĩ âm thầm tiêu khổ, mọi người suy đoán là chính xác, cái này 2 gã nữ tu căn bản chính là một cái so một cái lợi hại. Nói Thu Ly Thánh Quân cực nhỏ sử dụng trường kiếm, ngày bình thường động thủ Thu Ly Thánh Quân bình thường đều là thi triển Hắc Viêm U Ti, hoặc là vận dụng Chí Tôn Quyền Trượng, cái này 2 chủng thủ đoạn có thể ứng phó đại đa số tình huống rồi, mà ngay cả làm Thiên Phú Thần Thông đồng thuật đều trên cơ bản không sử dụng, dù sao Thu Ly Thánh Quân xuất thân chín đồng nhất tộc, nghe danh tự đã biết rõ đồng thuật khó lường. Bất quá Thu Ly Thánh Quân lúc này đây cầm trong tay trường kiếm chỗ bộc phát đến uy năng lại vượt qua Di Vãng, Trần Phong ánh mắt lóe lên một cái, nhìn ra Thu Ly Thánh Quân trường kiếm trong tay là cực phẩm thần khí, phát ra hay là u minh sát khí, đơn thuần phẩm chất lời nói cái này thành trường kiếm còn muốn vượt qua hỏa thần trong tay chiến mâu. Cái này nữ tu mặc dù xuất từ chín đồng nhất tộc, nhưng là tu luyện nhưng lại u minh chi lực, hơn nữa người mang thạch khí văn minh chí tôn quyền trượng, về sau lại đã nhận được thông minh thú truyền thừa, đoạn đường này tinh lực ngược lại là muôn màu muôn vẻ, bất quá Thu Ly Thánh Quân đã thi triển loại thủ đoạn này, xem ra là không muốn buông tha cái này vài tên tu sĩ rồi, ha ha. Cái này mấy cái gia hỏa cũng thật sự là không may, chẳng lẽ không biết đạo nữ người là không thể nhất trêu chọc. Sinh vật à. Nghĩ vậy Trần Phong khỏe miệng nở một nụ cười. Vâng. Thu Ly Thánh Quân cùng hỏa thần công kích phía dưới cái này 5 tên tu sĩ dần dần ngăn cản không nổi rồi, lúc này thời điểm mấy người trong mắt mới sinh ra một tia cảm giác không ổn, biết rõ lúc này đây đã trúng thiết bản rồi, như thế nào cũng thật không ngờ cái này 2 gã mê người nữ tu vậy mà lợi hại như vậy. Tử vong uy hiếp phía dưới, cái này 5 tên tu sĩ liền thi triển bí thuật, trong đó dùng bóng mờ chi thuật chiếm đa số, có một lần thậm chí thiếu chút nữa chạy đi, bất quá vẫn là bị Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần một lần nữa tập trung. Lúc này thời điểm trốn đều trốn không thoát, một lúc sau nhất định là bị chém giết kết cục. Vì vậy cái này 5 tên tu sĩ phát ra tín hiệu cầu cứu, chỉ có thể triệu hoán giúp đỡ rồi, nơi này chính là địa bàn của mình, chỉ cần viện binh vừa đến chịu trói cầm cái này 2 gã nữ tu, đến lúc đó, hừ hừ. Chậc chậc, mấy người kia thi triển bóng mờ chi thuật quả thật không tệ a, không nghĩ tới âm u chi lực còn có thể như vậy sử dụng, mặc dù ta cũng tu luyện Hắc Ám đại đạo, bất quá đối với bóng dáng chi lực hiểu rõ còn chưa đủ khắc sâu, xem ra lúc này đây tiến vào nơi đây tựu là hoàn thiện của ta Hắc Ám đại đạo. Hai nữ cùng đối phương đánh nhau, Trần Phong thì là một mực tại vừa quan sát, xem mùi ngon không nói vẫn còn bình phẩm từ đầu đến chân. Bất quá Trần Phong nhưng vẫn tại lặng yên không một tiếng động lui về phía sau lấy, rất nhanh cùng với những người này kéo ra khoảng cách, cái này 5 tên tu sĩ từ vừa mới bắt đầu tựu không có đem Trần Phong để ở trong lòng, hiện tại bị 2 gã nữ tu giết liên tiếp lui về phía sau, chật vật dị thường, càng thêm sẽ không muốn khởi Trần Phong. Thần kỳ Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần cũng không có mở miệng, tựa hồ không thèm để ý Trần Phong loại này đang xem cuộc chiến thái độ, mà ngay cả tính tình nóng nảy Hỏa Thần đô không có mở miệng quát lớn Trần Phong. Vì vậy, thối lui đến nhất định khoảng cách Trần Phong rốt cục dừng lại, sau đó lấy ra Trường Sinh Cung, mặc dù Trần Phong trên người cũng có cực phẩm thần khí cấp bậc cung thần, nhưng thứ nhất không có tế luyện, Trần Phong mạo muội sử dụng khó tránh khỏi hội bởi vì lạnh nhạt mà xuất hiện một ít tình huống, cho nên không bằng sử dụng có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng Trường Sinh Cung, đương nhiên là tối trọng yếu nhất một điểm là Trần Phong có tuyệt đối nắm chắc tiêu diệt đối phương. Trường Sinh Cung rất nhanh đã bị kéo ra, một căn xem ngăm đen không ngờ mũi tên dài khoác lên thượng diện, Trần Phong tin tưởng một phần là Trường Sinh Cung, còn có một bộ phận tiểu là căn này cung tiễn rồi. Trường Sinh Cung tại Trần Phong tế luyện trong quá trình dung hợp vài kiện cung thần, hiện tại đã là thượng phẩm thần khí, dưới tình huống bình thường cũng có thể đánh chết một ít thái ớt kim tiên rồi, mà căn này ngăm đen mũi tên dài đồng dạng cũng không đơn giản, là Trần Phong tỉ mỉ luyện chế mà thành, hao phí không ít chân quý tài liệu, khắc đi một tí đặc thù pháp trận, sáp nhập vào Trần Phong tâm huyết cùng pháp tắc, trải qua thời gian dài tế luyện, có thể nói căn này mũi tên nhọn bản thân cũng sắp so ra mà vượt thượng phẩm thần khí rồi. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một điểm, tựu là Trần Phong gần đây lại đang mũi tên dài bên trong sáp nhập vào một ít lấy tự hỗn độn độc long trên người độc tố, lần này tựu quá biến thái rồi, liền Trần Phong chính mình cũng không biết lúc đối địch hội bộc phát ra bao nhiêu uy lực, lúc này đây cũng là Trần Phong lần đầu sử dụng. Bèo, mũi tên dài bay ra, tựa hồ cũng không có hao tâm tổn trí quá trình bình thường, tiếp được thì có một người bị xuyên thủng, tại thời gian cực ngắn ở bên trong người này tu sĩ trên người tựu hiện đầy vết rạn, nhưng lại bị độc tố ăn mòn thành màu đen. Vành, Hỏa Long chiến mâu quét ngang, người này tu sĩ tựu nổ tung rồi. Tại mũi tên dài cùng chiến mâu song trọng lực lượng phía dưới người này tu sĩ sở hữu sinh cơ đều bị phá hủy, huyết vụ dần dần tiêu tán, rốt cuộc không cách nào cải tạo thân hình. Cái gì? Mặt khác 4 gã tu sĩ hoảng sợ, suy nghĩ một chút mọi người tranh đấu hào hào, đống nhiên một người bị đánh bạo, không có một điểm dấu hiệu, cái này nói cái gì cũng không thể khiến người tiếp nhận. Là người trẻ tuổi kia. Lúc này thời điểm cái này vài tên tu sĩ mới tỉnh ngộ nhóm người mình tựa hồ nhìn lầm rồi một mấy thứ gì đó. Cái kia cũng không phải bình thường tu sĩ, có thể cùng Thái Ức Kim Tiên cùng một chỗ sao có thể là bình thường tu sĩ đấy? Xiu xiu. Nhưng là lúc này thời điểm tiểu là hiểu được cũng đã chậm, bởi vì lục tục lại có 2 cây màu đen mũi tên nhọn bay vụt tới, chuẩn xác xuyên thủng 2 người tu sĩ thân hình. Vành, vành. Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần đồng thời ra tay, lại có 2 người bị đánh chết. Lúc này thời điểm chỉ còn lại có cuối cùng 2 người rồi, 2 người này đã sợ hãi đến tột đỉnh tình trạng, cũng không dám nữa tranh đấu xuống dưới. Trốn, trốn, trốn. Cuối cùng 2 gã tu sĩ chỉ muốn như thế nào thoát đi nơi đây, tình huống vừa rồi thật sự là quá dọa người rồi, một mũi tên có thể bắn giết một người, đối phương dùng cung tiễn là cực phẩm thần khí à? Siêu siêu. Trần Phong cuối cùng bắn ra 20 tên, lúc này mới cảm giác hơi có chút mỏi mệt, ngón tay đều có một chút rung rung, đây là bởi vì vừa rồi Trần Phong bắn tên thời điểm tinh khí thần thôi phát đã đến cực hạn, bằng không thì cũng khởi không đến như chiến quả này, bất quá sau một khắc Trần Phong tiểu hồi phục xong, tiếp được tiểu là lại bắn ra mấy mũi tên đều không có vấn đề, đồng thời đối với màu đen mũi tên dài uy lực Trần Phong cũng cảm thấy rất hài lòng. Coi như không tệ, bất quá không thích hợp đơn đả độc đấu, có người phối hợp, khiên chế địch nhân mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực, không biết đã đến cực phẩm cảnh giới có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Bất quá tại ta tiến giai thái ớt chi cảnh trước khi những trưởng sinh này pháp bảo muốn lại lần nữa tiến giai tiểu khó khăn. Trần Phong thấp giọng nói ra. Phải biết rằng Trần Phong luyện chế trưởng sinh hệ liệt binh khí tất cả đều tiến nhập thượng phẩm thần khí cấp độ, làm một gã thần vương có thể làm được một bước này đã rất lợi tiên, hao tốn đại lượng tâm huyết không nói, càng là vận dụng hàng hà các loại tài nguyên, nhưng là dung nhập trong đó nguyên vẹn pháp bảo tiểu vượt qua mấy trăm kiện. Những pháp bảo này binh khí tiến giai quá trình lại là rất nhanh, nhưng là gần đây đã bắt đầu trì hoãn chậm lại. Trần Phong biết rõ đây là đã đến trình độ nhất định rồi, tiếp được cần phải thời gian tích lũy, còn cần cảnh giới của mình tăng lên, bằng không thì căn bản không cách nào khống chế trong đó tinh túy. Không nóng nảy, hiện tại tích xúc càng nhiều, về sau buộc phát sẽ càng thêm mãnh liệt, dù sao dùng thực lực của ta còn có thể áp chế ở. Trần Phong nghĩ như vậy. Ngươi ngược lại tốt, thi triển công kích từ xa, một điểm nguy hiểm đều không có, không như chúng ta cùng đối phương đánh sinh đánh chết, nếu không phải ngươi vừa rồi cái kia mấy mũi tên coi như không tệ, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không nam tu. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần đã giải quyết đối thủ đi tới Trần Phong trước mặt, mở miệng đích đương nhiên là Hỏa Thần. Trần Phong cũng thói quen Hỏa Thần cái dạng này, căn bản sẽ không để ý. Xem ra chúng ta ba người phối hợp không sai, về sau có thể tiếp tục dùng loại này phương thức chiến đấu. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Ai? Ta những mũi tên dài kia thế nhưng mà duy nhất một lần tiêu hao phẩm, mỗi luyện chế một căn đều cần tốn hao ta đại lượng tâm huyết. Trần Phong cười khổ nói. Lời này Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần đương nhiên không có nghe thấy, có thể một mũi tên đánh chết Thái Ức Kim Tiên, loại uy lực này cùng tiến tựu là tốn hao một ít một cái giá lớn cũng là đáng được. Đáng tiếc vừa rồi mấy người kia tất cả đều đánh bại rồi, chưa kịp siêu hồn, bằng không thì cũng có thể hiểu rõ thoáng một phát tình huống nơi này. Trần Phong nói ra. Không đổi, đã đến nơi này, chúng ta có thể chậm rãi hiểu rõ. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Đúng rồi, có chuyện ta một mực quên hỏi rồi, trước ngươi là như thế nào tìm tới nơi này, nhưng lại có thể xác định một cái cụ thể vị trí, ta có thể không có cái gì phát hiện. Lúc này thời điểm Hỏa Thần đống nhiên nói ra. Rất đơn giản, chẳng lẽ ngươi không có chú ý ấy ư, trước khi âm ám không thời gian căn bản cảm ứng không đến thiên kiếp tồn tại, tại đây có thể cảm ứng được. Trần Phong nói xong hơi chút phóng xuất ra thoáng một phát khí cơ, ba người lập tức tựu cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông áp lực bao phủ xuống đến, bất quá chợt lóe lên, rất nhanh đã trôi qua rồi. Thiên kiếp. Hỏa Thần có chút ảo não, chính mình trước khi tại sao không có nghĩ vậy một điểm a, bất quá nghĩ đến cũng vô dụng, mình bây giờ cảnh giới ổn định, vô duyên vô cớ cũng dẫn không tới thiên kiếp, ngược lại là Trần Phong tiểu tử này. Nói như vậy ngươi muốn độ kiếp rồi, tiến giai thần quân sao? Hỏa Thần nhìn về phía Trần Phong. Đúng vậy, gần đây sự tình quá nhiều, đã trì hoãn đã lâu rồi. Trần Phong cười gật gật đầu. Ngươi thật là thần vương, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chờ ngươi tiến giai thần quân về sau chẳng phải là sắp so ra mà vượt ta rồi. Hỏa Thần giật mình nói đạo, suy nghĩ một chút chính mình liền một gã thần vương đều bắt không được đến, chuyện này không chỉ nói chính mình không tin, nói ra chỉ sợ cũng không có ai sẽ tin tưởng. Ha ha, đạo hữu tu vi cao thầm, thực lực cường đại, ta chính là tiến giai về sau cũng so ra kém đạo hữu. Trần Phong vừa cười vừa nói, coi như ngươi thất thời, cư nhiên như thế, ngươi tranh thủ thời gian độ kiếp à, hai người chúng ta cho ngươi hộ pháp, vừa vặn cũng nhìn xem thiên kiếp của ngươi cùng người khác có cái gì bất đồng. Hỏa Thần nhãn hạt châu một chuyện sau đó nói, không có vội hay không, dưới mắt quan trọng nhất là thăm dò tình huống nơi này, chúng ta vừa giết 5 người, ta muốn u hồn bộ lạc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Phong lắc đầu. Quy 1 chương 1830, Đại đạo linh tuyển. U hồn bộ lạc đã có thể xưng là bộ lạc, nghĩ đến tu sĩ nhất định có thể đạt tới nhất định được số lượng, bất quá ta không tin trong bộ lạc đều là thái ớt kim tiên. Thu Ly Thánh Quân nói xong ánh mắt hướng xa xa kéo dài vươn đi ra, sau đó Hắc Viêm U Ti kéo dài vươn đi ra, chờ thu lúc trở lại thượng diện buộc chặt lấy ba gã tu sĩ. Bất hủ kim tiên, ân, hai gã thần vương, một gã bất hủ kim tiên, chắc không được có thể tùy ý bắt, bởi như vậy có thể siêu hồn rồi. Trần Phong nói xong thần niệm đã xâm nhập đối phương trong thức hải. Trần Phong thần niệm ba phần, đồng thời tiến vào ba người trong thức hải, đồng dạng Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần cũng là cùng Trần Phong đồng dạng động tác. Dùng ba người thực lực xâm nhập cái này vài tên tu sĩ thức hải thật sự là rất nhẹ nhàng, cái này ba gã bị bắt tới tu sĩ chỉ cảm thấy thức hải chấn động rung chuyển, sau đó sở hữu chi tiết đã bị sở soạn mấy lần. Nguyên lai là như vậy, cái không gian này so chúng ta tưởng tượng phức tạp một điểm, nhưng là trong đó một ít thế lực cũng không phải quá mạnh mẽ, nói thí dụ như cái này U Hồn bộ lạc, nguyên lai bất quá chỉ có hai gã trung cấp thái ớt kim tiên tọa chấn mà thôi, sơ cấp thái ớt kim tiên ngược lại là có một ít, bất quá cũng chỉ có 40-50 số lượng, trước khi bị chúng ta giết chết 5 người, có tính không là đốt tổ ong vỏ vẽ. Thu Ly Thánh Quân vừa cười vừa nói, số lượng còn có thể, nhưng cũng không phải không có thể ứng phó, trừ phi đối phương toàn thể xuất động, tập trung sở hữu lực lượng đến vây công chúng ta, bằng không thì chỉ bằng vào Trần Phong cung tiễn có thể tìm cơ hội đem đối phương từng cái diệt sát. Hỏa Thần nói xong vung bóng núp ních trong tay chiến mâu, trong mắt có ẩn chứa chiến ý hỏa hoa lập lòe. Nào có dễ dàng như vậy, nói không chừng đối phương cũng có cao thủ, nói sau chúng ta tiến vào nơi đây cũng không phải là vì giết chóc, nếu có thể cùng hòa bình ở chung là tốt nhất. Trần Phong vừa cười vừa nói, hòa bình ở chung cũng không phải là không được, bất quá ngươi cho rằng sẽ phát sinh loại tình huống này sao? Thu Ly Thánh Quân giống như cười mà không phải cười nói, ha ha, khó mà nói, nếu là địa phương khác không kém đối với thực có khả năng hòa bình ở chung, nhưng là tại đây chỉ sợ rất khó. Trần Phong lúc này đây nói cùng bên trên một câu ý tứ hoàn toàn trái lại. Đúng vậy à, người nơi này tâm tính tư duy cùng bên ngoài tu sĩ bất đồng, hẳn là lọt vào cái gì tà ác lực lượng xâm lấn ảnh hưởng, bằng không thì dầu gì cũng là thái ớt kim tiên, không có khả năng hội như vậy không chịu nổi. Bất quá nói đối phương thi triển đến bóng mở chi thuật vẫn còn có chút đáng xem. Thu Ly Thánh Quân nói ra, không biết chúng ta tiếp được có thể hay không chịu ảnh hưởng, tâm tính phát sinh cải biến, so lọt vào trọng thương còn muốn nghiêm trọng, thông qua vừa rồi trí nhớ tìm tòi, cái này phiến bóng mở chi địa coi như có rất nhiều tu sĩ đều là như thế này. Trần Phong nói ra, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không đi chọn lấy ú hồn bộ lạc? Hỏa Thần nói ra, người ý nghĩ này không tệ, rất lớn mật, nhưng là ta không đồng ý, vô duyên vô cớ cứ như vậy giết đến tận cửa đi, trừ phi chúng ta ba người đều là trung cấp thái ớt kim tiên, đương nhiên, nếu U Minh bộ lạc có chỗ tốt vậy thì bất đồng. Trần Phong vừa cười vừa nói, đại đạo linh tuyển, U Minh trong bộ lạc có đại đạo linh tuyển tồn tại, cái này cũng chưa tính là bảo vật à? Hỏa Thần nói ra, đại đạo linh tuyển, không tệ thứ đồ vật, nhưng còn không đáng được chúng ta đi mạo hiểm, đi thôi, bốn phía nhìn xem, trước tiên đem tình huống nơi này làm tình tưởng nói sau, đừng quên nơi này chính là có trung cấp thái ớt kim tiên tồn tại, hơn nữa một đặc thù bóng mờ dị thú, đủ để đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra, cũng tốt, đi thôi. Thu Ly Thánh Quân đồng ý. Một mực chờ Trần Phong ba người sau khi rời khỏi, bị bắt tới ba gã tu sĩ mới mạnh mà một cái kích linh thanh tỉnh lại, mọi nơi nhìn loạn, mở mịt liếc nhau, hồn nhiên không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Vừa rồi chúng ta hình như là bị bắt tới a. Thật lâu về sau một người trong đó mới lên tiếng. Hình như là, không qua đối phương cũng không có giết chúng ta, đối phương tu vi cao hơn chúng ta quá nhiều, ta muốn hẳn là siêu hồn. Siêu hồn. Ba gã tu sĩ lại lần nữa hoảng sợ, lập tức điều tra bản thân tình huống, nhưng là cũng không có phát hiện dị thường. Mặc dù như thế, ba người này vẫn không có buông lỏng, ngược lại càng thêm lo lắng rồi. Ba người muốn tu luyện đến bất hủ cảnh giới, tự nhiên cũng biết rất nhiều thủ đoạn. Không biết đối phương có hay không tại trên người chúng ta lưu lại cái gì đó. Nhanh đi về, tìm người nhìn xem, chúng ta ưu hồn bộ lạc thế nhưng mà có rất nhiều thái ớt kim tiên tồn tại. Đi. Cái này ba gã tu sĩ ngắn gọn trao đổi một lúc sau ngay lập tức đã đi ra. Cái này trong thời gian thật ngắn Trần Phong ba người đã tại trong bóng tối đi tới ngàn vạn dặm đường, quá trình này trong cũng không có gặp lại đến tu sĩ, ba người ngay từ đầu vẫn còn nói chuyện với nhau, nhưng là rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Tự nhiên là tại tìm hiểu bóng mờ chi lực, hơn nữa còn là ẩn chứa cổ lao hỗn độn chi lực bóng mờ chi lực, vì vậy không gian vốn chính là theo hỗn độn trong chốc bong đi ra một phiến không gian, trong đó ẩn chứa thuần túy bóng mờ năng lượng, thậm chí còn có cổ lao bóng mờ pháp tắc tồn tại, chỉ là thời gian dài như vậy, không biết có bao nhiêu tu sĩ tiến vào trong đó, về sau còn muốn tưởng tìm kiếm loại này tiên tiên bóng mờ pháp tắc tiểu khó khăn. Phải biết rằng loại này tiên tiên hình thành pháp tắc cùng tu sĩ chính mình cô động mà thành lại bất đồng, nếu có tu sĩ đã nhận được một đầu loại này thuần túy tiên tiên pháp tắc, như vậy hơi chút tế luyện hoàn thiện thoáng một phát có thể thành vi lực lượng của mình, có thể tránh khỏi chính mình không biết bao nhiêu vạn năm khổ tu. Khổ tu là một phương diện, loại này đại đạo bổn nguyên pháp tắc bình thường đều muốn dựa vào tu hành tìm hiểu đi ra, cái này càng thêm khó khăn. Sau một khoảng thời gian Trần Phong đống nhiên tỉnh táo lại, sắc mặt biến đổi, sau đó hừ nhẹ một tiếng, đã khoảng cách Trần Phong có một chầu khoảng cách Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần cũng mạnh mà theo trạng thái tu luyện trong tỉnh táo lại, con mắt chớp chớp về sau đều ra một tia chấn kinh. Hai nữ thân hình nhoáng một cái tiểu đi tới Trần Phong bên người, ngay từ đầu ba người đều không nói gì, mà là lâm vào trầm tư. Hai vị có lẽ phát giác đến rồi a? Trần Phong dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh. Không có nghĩ tới đây âm u chi lực như vậy tà môn, bất chi bất giác tiểu dụ dỗ người tu luyện, nhưng lại không phải bình thường tu luyện, ta có loại cảm giác, nếu ở chỗ này thời gian dài tu luyện, tâm tính của ta tiểu sẽ phát sinh cải biến, thậm chí liền đại đạo đều có thể chịu ảnh hưởng, nếu tại trong quá trình tu luyện có thể một mực thủ vững bản tâm bất động như núi, như vậy lấy được chỗ tốt cũng là cực lớn. Thu Ly Thánh Quân nghĩ nói ra. Xem ra cái không gian này phát sinh qua một ít biến cố, mặc dù nói một ít âm u chi lực có thể ảnh hưởng người tâm trí, nhưng là có thể làm thái ớt kim tiên mất phương hướng bản tâm cũng rất ít thấy, phải biết rằng ta đã từng đi qua hỗn độn khởi nguyên chi địa, chỗ đó có các loại lúc ban đầu bổn nguyên, cũng không có ăn mòn người bản tính. Trần Phong nghĩ nói ra, quả thật có chút kỳ quái, trước khi trong lúc bất chi bất giác ta tiểu lâm vào trạng thái tu luyện bên trong, nếu không phải Trần Phong đánh thức ta, không biết ta còn muốn tu luyện bao lâu, dù cho có thể tỉnh táo lại cũng nhất định sẽ lọt vào âm u chi lực xâm lấn. Hỏa Thần cũng nói như vậy đạo. Tại đây âm u chi lực hẳn là bị cái gì đó ô nhiễm rồi, chỉ có điều ta không có phương diện này rất hiểu rõ. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Trần Phong cùng Hỏa Thần cũng lắc đầu, hai người cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, Trần Phong tìm tòi một ít truyền thừa đều không có tìm được về loại tình huống này tư liệu. Bất kể thế nào nói, hay là cần phải cẩn thận một ít, đã đến nơi này nói cái gì cũng không thể tay không mà về. Trần Phong nghĩ nói ra. Có đạo lý. Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần gật đầu, trải qua vừa rồi đối với ba gã tu sĩ siêu hồn, ba người biết rõ nơi này là có thể ly khai, cho nên cũng không có trước khi lo lắng. Ba vị đạo hữu xin dừng bước. Ngay tại ba người nghĩ đến phải chăng tiếp tục lúc tu luyện bỗng nhiên có người chân đạp một thanh cực lớn phi kiếm xung đi qua. Cự kiếm tách ra tí ti hào quang, chiếu sáng tứ phương không gian, tiếng nói về sau mấy hơi thở liền đi tới Trần Phong ba người trước mặt. Sơ cấp thái ớt kim tiên, so Hỏa Thần yếu một ít, bất quá coi như là rất mạnh. Chỉ là nhìn đối phương liếc Trần Phong thì có những phán đoán này, nếu Trần Phong vận dụng đồng thuật lời nói, như vậy đối phương năng lượng trong cơ thể, huyết nhục kết cấu đều bị Trần Phong thấy rõ tinh tường. Các ngươi nói đối phương là cái gì địa vị? Trần Phong âm thầm hỏi. Tại đây khoảng cách Lưu Hồn bộ lạc, Thiết Lưu bộ lạc, Xích Thanh bộ lạc tương đối gần, người này hẳn không phải là ưu hồn bộ lạc chi nhân, hơn nữa nhìn người này mặc dù cũng là sơ giai thái ớt chi cảnh, bất quá hai mắt trong trẻo, một thân chính khí, mặc dù tu luyện bóng mờ chi thuật, xem lại không giống trước khi những người kia bị ô nhiễm. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Thu Ly đạo hữu quan sát vô cùng cẩn thận, bất quá ta còn muốn bổ sung một điểm, người này tu luyện hẳn là Hàn Băng đại đạo. Hỏa Thần nói ra. Ha ha. Hai nữ nói rất đủ mặt, cho nên Trần Phong chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, không có nhiều lời. Tại hạ Trương Hàn Cách, bái kiến ba vị đạo hữu. Người đến là một gã tuổi trẻ anh tuấn tu sĩ, hai mắt thanh tịnh sáng ngời, mặc dù có chút lênh ý, nhưng là mở miệng ổn trọng, có lễ phép, cho người cảm giác rất tốt. Mặc dù không coi là khuôn mặt tươi cười đón chào, nhưng là Trần Phong ba người cũng có thể cảm ứng ra đối phương không có ác ý, vì vậy cũng riêng phần mình ghi danh số. Đồng thời Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, bởi vì như chính mình như vậy sử dụng danh tự, không có danh hào tu sĩ hay là rất ít. Ba vị đạo hữu là mới tới. Lúc ban đầu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần thời điểm người này gọi là Trương Hàn Cách tuổi trẻ tu sĩ trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh, bất quá Trần Phong hay là bắt đến đối phương nhìn về phía chính mình lúc trong mắt nghi hoặc ý tứ hàm xúc, Trần Phong đương nhiên có thể đại khái đoán được đối phương là nghĩ như thế nào. Đúng vậy, chúng ta vừa đi tới nơi này phiến kỳ diệu không gian, không biết đạo hữu đến từ nơi đâu, có thể hay không cùng chúng ta giảng một chút tình huống nơi này. Trần Phong cười hỏi. Đương nhiên có thể. Trương Hàn Cách cười gật gật đầu. Tiếp được Trần Phong ba người sẽ biết một ít càng nhiều nữa sự tình, cái này Trương Hàn Cách đến từ Xích Thanh bộ lạc, tại bên ngoài hỗn độn không gian ở bên trong thì là một mảnh không ngờ tánh mạng chi địa, làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc chính là đối phương chỗ địa phương khoảng cách huyết hải không phải quá xa. Tiến vào hỗn độn không gian 500 triệu năm ánh sáng mới là huyết hải, dưới đây người nói lúc ấy tiến đến thời điểm ngay tại huyết hải biên giới khu vực, xem ra cái này phiến bóng mở chi địa quả thật có chút quỷ dị, xuất nhập càng không chỉ một chỗ. Trần Phong trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy, còn một điều thế cục đối phương nghe nói qua Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần danh hiệu. Bởi vậy Trần Phong cũng biết cái này hai nữ tại riêng phần mình trong chủng tộc đều là đỉnh tiêm nhân vật, bằng không thì tiểu là làm thái ớt kim tiên cũng không có khả năng lại để cho chung quanh sở hữu thế lực cũng biết. Không nghĩ tới đạo hữu vậy mà tiến vào nơi đây 10 vạn năm, tiểu không nghĩ lấy đi ra ngoài ạ. Trần Phong cười hỏi, đồng thời nhìn Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần liếc, không nghĩ tới cái này hai cái nữ tu 10 vạn năm trước khi tiểu như vậy nổi danh sao? Kỳ thật có thể đi ra ngoài, chỉ là của ta còn nghĩ đến ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, chờ ta lại hoàn thiện một đầu âm u pháp tắc tiểu đi ra ngoài. Trương Hàn Cách nói ra. Song Vương nói chuyện với nhau một phen về sau, Trương Hàn Cách tự mở miệng yêu cầu Trần Phong ba người đi Xích Thanh bộ lạc làm khách, đương nhiên, nói là làm khách, Trương Hàn Cách ý tứ chân chính hay là nghĩ đến Trần Phong ba người có thể gia nhập Xích Thanh bộ lạc, không nói Trần Phong, riêng là Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần tự là hai gã thái ớt kim tiền, đối với một cái bộ lạc mà nói đây cũng là một cô không tệ sức mạnh. Các ngươi thấy thế nào? Trần Phong âm thầm hỏi thăm. Có thể đi nhìn xem. Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần đô nói như vậy đạo. Cũng tốt. Ba người thương nghị thỏa đáng về sau tựu gật đầu đã đáp ứng. Chứng kiến ba người đáp ứng, Trương Hàn Cách lập tức đại hỉ. Lập tức dẫn theo Trần Phong ba người hướng Xích Thanh bộ lạc tiến đến, Trương Hàn Cách nghĩ đến là có thể kéo lũng một ít giúp đỡ, gia tăng sau này mình địa vị cùng thực lực, kỳ thật Trần Phong ba người muốn thêm nữa, dù sao ba người mới đến, lại chém giết một ít u hồn bộ lạc tu sĩ, mặc dù không e ngại, nhưng cũng không muốn quá nhiều phiền toái, tìm kiếm một cái bất quá thế lực làm dung thân chi địa là lựa chọn tốt nhất, còn một điều, tựu là Trương Hàn Cách đây tên tu sĩ cho ba người đã mang đến một hảo cảm hơn. Một bên chạy đi Trương Hàn Cách một bên cho ba người giới thiệu Xích Thanh bộ lạc tình huống, Xích Thanh bộ lạc so u hồn bộ lạc thực lực hơi chút cường đại hơn một chút, có ba gã trung cấp thái ớt kim tiên tọa trấn. Sơ cấp thái ớt kim tiên ngược lại là không sai biệt nhiều, bất quá bất hủ kim tiên số lượng thì là đạt đến hơn 1000. Cái này Xích Thanh bộ lạc cũng không phải đơn giản, thành lập thời gian tương đối chế, nhưng là phát triển tốc độ lại vượt qua không ít bộ lạc, hơn nữa trong đó rất nhiều người tâm trí đều không có bị ô nhiễm, xem ra hẳn là có chút phương pháp. Trần Phong nghĩ như vậy. Kỳ thật chúng ta Xích Thanh bộ lạc hay là rất không tồi, so sánh với thế lực khác, chúng ta Xích Thanh bộ lạc đại bộ phận tu sĩ đều một mực bảo trì bản tâm, đây cũng là chúng ta bộ lạc phát triển nhanh chóng nguyên nhân trọng yếu nhất. Trương Hàn Cách nói tiếp. A, không biết cái này là nguyên nhân gì đấy? Trần Phong tò mò hỏi. Đương nhiên là đại đạo linh tuyền nguyên nhân, bởi vì chúng ta Xích Thanh bộ lạc đại đạo linh tuyền không có bị ô nhiễm. Trương Hàn Cách hơi có chút đắc ý nói. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đã hỏa thần lặng yên không một tiếng động liếc nhau một cái, trải qua cái này ngắn gọn đối thoại làm cho ba người suy đoán ra rất nhiều chuyện. Xem tới nơi này đại đạo linh tuyền có chút kỳ lạ a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, mặc dù toàn bộ bóng mờ chi địa đều có thể tu luyện, nhưng là tới gần đại đạo linh tuyền khu vực tu luyện hiệu quả rất tốt, tại đây thế lực cùng bộ lạc cũng là bởi vì những đại đạo này linh tuyền mới kiến lập, tại đây vì tranh đoạt địa bàn, có đôi khi cũng rất thảm thiết. Trương Hàn Cách nói tiếp. Trần Phong gật gật đầu, nguyên lai là như vậy, đã như vậy chúng ta những người tới này người càng cần nữa gia nhập một phương thế lực rồi, bằng không thì chẳng phải là không có chỗ tu luyện rồi, đương nhiên, còn có một lựa chọn, cái kia chính là lập tức ly khai tại đây, chỉ là thật vất vả tìm được cái này địa phương, lập tức tiểu rời đi nói như thế nào cũng có chút không cam lòng. Đạo hưu có thể gia nhập chúng ta Xích Thanh bộ lạc, đương nhiên, đây là ta đơn phương mời, đã đến địa phương về sau mấy vị đạo hưu có thể nhìn một cái chúng ta Xích Thanh bộ lạc tình huống cùng phong mạo, nếu không đồng ý cũng không có gì, chúng ta vẫn là bằng hữu à. Trương Hàn Cách vừa cười vừa nói. Như vậy có thể. Trần Phong gật gật đầu. Mặc kệ đối phương nói lại tốt, hết thảy đều muốn tới địa phương quan sát về sau lại có kết luận, còn nữa nói Trần Phong căn bản không có ý định ở chỗ này trường kỳ ngốc xuống dưới, hiểu rõ một sự tình về sau tiểu sẽ rời đi, mặc dù Trần Phong cũng sẽ tu luyện, nhưng chỉ là hoàn thiện hắc ám pháp tắc mà thôi, sẽ không giống có chút tu sĩ ở chỗ này tu luyện vài vạn năm mấy chục vạn năm. Trần Phong biểu hiện ra cùng Trương Hàn Cách trao đổi lấy, nhưng là âm thầm lại đang cùng Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần âm thầm thương nghị, Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần cái này hai nữ cùng Trần Phong nghĩ cách là nhất trí, cái kia chính là không lại ở chỗ này ngốc thời gian quá dài. Đương nhiên, hiện tại là nghĩ như vậy. Một khi tiến vào trong khi tu luyện, nếm đến ngon ngọt, còn có thể hay không lựa chọn ly khai tiểu khó mà nói rồi. Ha ha, phía trước không xa đi ra chúng ta Xích Thanh bộ lạc. Sau một khoảng thời gian Trương Hàn Cách đống nhiên nói ra. Kỳ thật không cần Trương Hàn Cách nhiều lời Trần Phong tiểu cảm nhận được càng lúc càng nồng nặc tinh thuần năng lượng, thần niệm phóng xuất ra đi, rất nhanh liền phát hiện một mảnh tánh mạng chi địa. Cái này một mảnh tánh mạng chi địa kỳ thật cũng không lớn, hơn nữa từ xa nhìn lại có chút tán loạn, Trần Phong rất nhanh tựu chứng kiến cái này một mảnh tánh mạng chi địa là tất cả lớn nhỏ lục địa hoặc là khối hoặc là hòn đảo liều gom góp, tự nhiên là Xích Thanh bộ lạc thành viên kết tác. Trần Phong thần niệm rất nhanh quét ngang, tựu cảm ứng được một cỗ quen thuộc khí tức từ trong đó một khối đại lục ở bên trên phát ra, đã biết rõ đó là Trương Hàn cách chỗ ở. Nhất làm cho Trần Phong để ý hay là cái này một mảnh tánh mạng chi trong đất vị trí, tinh thuần chi cực bóng mở năng lượng liên tục không ngừng phun phát ra tới, hướng bốn phía tản ra, cung ứng tứ phương tu sĩ tu luyện. Tựa ở nhất trung tâm có ba khối đại lục, không cần hỏi cũng biết là cái kia ba gã trung cấp thái ớt kim tiên, xa hơn bên ngoài tiểu là sơ cấp thái ớt kim tiên, tít mãi bên ngoài thì là bất hủ kim tiên rồi, đại đa số là một ít trôi nổi hòn đảo, bất quá ngay cả như vậy, cũng so tại khu vực khác tu luyện muốn tốt nhiều lắm. Mặc dù cảm ứng được rồi, nhưng là Trần Phong mấy người khoảng cách Xích Thanh bộ lạc còn có trên 10 tỷ khoảng cách, ngay cả như vậy Trần Phong cũng cảm giác tại đây bóng mờ năng lượng so với trước tăng lên mấy lần, không khỏi trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, xa như vậy đều có như thế nồng đậm trình độ, nếu tới gần về sau đâu rồi, huống chi cái này phát ra năng lượng cũng đều là bị trong bộ lạc tu sĩ hấp thu loại bỏ về sau. Trần Phong hoành nhìn lướt qua, tiêu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần Nhãn trong đồng dạng hiện lên vẻ kinh ngạc. Cùng trước khi suy đoán có chút xuất nhập, xem tới nơi này đại đạo linh tuyển so chúng ta tưởng tượng còn muốn nghịch thiên nhất chút ít, không hổ là hỗn độn trong đạn sinh ra đến linh tuyển. Tiểu là một vạn đầu siêu đại hình linh mạch thêm cũng so ra kém a. Thu Ly Thánh Quân nói ra, cái này không chỉ là lượng phương diện, quan trọng nhất là chất, chắc không được có người lại ở chỗ này tu luyện không muốn ly khai, ta đều có chút hối hận trước khi nói lời rồi. Hỏa Thần cũng đi theo nói ra, vậy ngươi có thể lưu lại tu luyện, bằng cho mượn đạo hưu thực lực, nói không chừng có thể tiến vào hạch tâm khu vực tu luyện. Chậc chậc, ở chỗ này tu luyện, hấp thu là nhất nguyên thủy hỗn độn năng lượng, một năm so ra mà vượt ngoại giới bất niên. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta xác thực có ý nghĩ này, bất quá các ngươi không biết là trực tiếp đem đại đạo linh tuyển lấy đi, chẳng phải là càng tốt sao? Hỏa Thần Nhãn trong mạnh mà hiện lên một tia tinh quang. "Hảo hảo hảo, kỳ thật ta chính là như vậy muốn." Trần Phong cười. Ngay tại Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân bọn hắn âm thầm trao đổi thời điểm, bỗng nhiên cảm giác kéo dài vươn đi ra thần niệm đột nhiên bị một cổ lực lượng cường đại chặt đứt. Trần Phong vốn là cả kinh, rất nhanh lại khôi phục lại, biết là vị trí trung tâm trung cấp thái ớt kim tiên ra tay, chính mình trước khi thần niệm kéo dài vươn đi ra tìm tòi đối với một ít người đến nói đã xem như khiêu khích, đối phương chỉ là cắt đứt chính mình thần niệm, không có theo tới công kích chỉ sợ cũng là thấy được Trương Hàn cách trên mặt mũi. "Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu." Ngay tại càng thêm tới gần Xích Thanh bộ lạc thời điểm, bỗng nhiên có một ít tu sĩ lục tục theo trong bộ lạc bay ra, ngay từ đầu chỉ là mấy tên thái ớt kim tiên, nhưng là rất nhanh bất hủ kim tiên cũng theo đi ra. Trần Phong vốn là sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, không phải là đến công kích chúng ta à, mới vừa rồi còn nói đối phương rộng lượng đâu rồi, hiện tại tiểu muốn động thủ. Bất quá rất nhanh Trần Phong lại kịp phản ứng đối phương hẳn không phải là hướng về phía nhóm người mình đến, tiêu chứng kiến Trương Hàn cách rất nhanh tiến lên cùng vài tên tu sĩ nói chuyện với nhau một hồi vừa nhanh nhanh chóng phản hồi. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong kinh ngạc hỏi. Ngay từ đầu Trương Hàn cách hơi chút do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là theo thực tướng cáo, một ngụm mới đại đạo linh tuyển xuất thế, hiện tại rất nhiều thế lực đều hành động rồi, tự là muốn kiếm một chén canh, ba vị đạo hữu cùng chúng ta cùng một chỗ à, nói không chừng đến lúc đó có thể cướp được một ít tiện nghi. Đại đạo linh tuyển xuất thế. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân bọn hắn liếc nhau một cái, hiện lên thần sắc mừng rỡ. Thật sự là nói cái gì sẽ tới cái gì, đây là một cái cơ hội tốt, đoạt. Hỏa Thần xuất trước khi nói ra. Không có đơn giản như vậy, tại đây mỗi một nhà thế lực cơ hồ đều có trung cấp thái ớt kim tiên tọa trấn, sơ cấp thái ớt kim tiên thêm càng là không biết có bao nhiêu. Nhất là tranh đoạt đại đạo linh tuyển quá trình nhất định là hung hiểm vô cùng, chúng ta chỉ có 3 người, nếu ngốc núc ních sông đi lên, vận khí khó mà nói bất định cũng có thể vỡ lạc. Trần Phong nghĩ nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Chứng kiến tiểu nhìn xem người khác cất đoạt. Hỏa Thần lập tức hỏi lại. Bây giờ nói những con này gắn liền với thời gian quá sớm, như thế nào cũng muốn đến lúc đó xem tình huống nói sau, bất quá chúng ta vừa tiến đến tiểu gặp được đại đạo linh tuyển xuất thế, chẳng phải là quá xảo hợp rồi, có lẽ tiểu là vì chúng ta chuẩn bị, buông tha cho là không thể nào. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đồng thời Trần Phong trong nội tâm tắc thì là nghĩ như vậy lấy. Chính mình đương nhiên đã từng bị hơn nhiều tên trung cấp thái ớt kim tiên đuổi giết, về sau lại nhiều lần cùng loại này cấp bậc cao thủ giao thủ, thực lực bây giờ tiến nhanh, càng là không có mềm yếu lý do. Muốn nói ngay từ đầu Trần Phong ba người đối với đại đạo linh tuyển còn không có một cái nào trực quan nhận thức, nhưng là hiện tại cảm nhận được Xích Thanh trong bộ lạc chuyển tới khí tức, lập tức tiêu động tâm rồi, loại này phẩm cấp đại đạo linh tuyển quả thực quá ít thấy rồi, Trần Phong năm đó ở hỗn độn khởi nguyên tri địa đều chưa bao giờ gặp, phải biết rằng lúc ấy Trần Phong lấy được tánh mạng linh tuyển tại lượng bên trên cũng không thể cùng tại đây đại đạo linh tuyển so sánh với. Cái kia tốt, đến lúc đó còn cần đạo hữu chiếu ứng. Cho nên Trần Phong rất nhanh tựu đồng ý Trương Hàn cách mời. Lôi kéo đã đến Trần Phong ba người, đối với Trương Hàn cách mà nói nhiều hơn một phần lực lượng, mà đối với Trần Phong ba người mà nói coi như là tạm thời lôi kéo đã đến một cổ thế lực cường đại, mặc dù không nhất định có thể giúp đỡ nổi, tối thiểu nhất có thể giảm thiếu một chút phiền toái. Vì vậy Trần Phong ba người còn không có tiến vào Xích Thanh bộ lạc, hay theo Trương Hàn cách lại lần nữa biến hóa phương hướng, tiếp được cũng bắt đầu nhanh hơn tốc độ. Quy 1 chương 1831, tranh đoạt. Tiếp được Trương Hàn cách không nói thêm gì nữa, mặc dù là mang theo Trần Phong ba người, bất quá nhưng vẫn đang âm thầm cùng Xích Thanh bộ lạc tu sĩ khác trao đổi lấy. Xem ra là tại tìm hiểu đại đạo linh tuyển tin tức. Hai vị đạo hữu, tại đây đại đạo linh tuyển vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta à, ta coi như là kiến thức rộng rãi, cũng đi qua hỗn độn khởi nguyên chi địa, cũng đi qua một ít đặc thù nguy hiểm cổ tinh chi địa, lại chưa từng gặp qua loại này quy mô đại đạo linh tuyển, nếu có thể đạt được, chúng ta ba người chỉ cần chia cắt trong đó một bộ phận tiểu đầy đủ hưởng thụ vô cùng rồi. Trần Phong âm thầm cùng Thu Ly Thánh Quân cùng với Hỏa Thần trao đổi lấy. Đúng vậy, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế linh tuyển, chỉ là không biết những bộ lạc khác có phải hay không cũng là như thế quy mô, nếu đúng vậy vậy cũng thật làm cho người giật mình. Thu Ly Thánh Quân nói ra, ta hiện tại quan tâm nhất chính là lúc này đây xuất hiện có phải hay không cũng có như thế quy mô, ta cũng đã nhanh nhịn không được rồi. Hỏa Thần nói xong trên người chiến y bắt đầu ấn nhưỡng lưu chuyển, ngược lại là làm cho Trương Hàn cách nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Có chỗ tốt tự nhiên muốn cắt đoạn, bất quá ngàn vạn không nên bị tại đây năng lượng ảnh hưởng tới tâm trí, hơn nữa những người này ở chỗ này tu luyện nhiều năm, khẳng định tìm hiểu bóng mở chi thuật, các ngươi xem. Trần Phong nói ra. Quả nhiên lúc này đây ra tốc phi hành ba người tiểu nhìn ra Trương Hàn cách thi triển bóng mở chi thuật, cả người trở nên như ẩn như hiện, thời điểm dung tiến vào trong bóng tối, cùng đại đạo tương hợp, quan trọng nhất là Trương Hàn cách tốc độ nhanh rất nhiều. Mà Trần Phong ba người mặc dù tốc độ cũng rất nhanh, có thể cùng mà vượn, nhưng là cùng Trương Hàn cách vừa so sánh với tiểu lộ ra có chút không lưu loát, theo một điểm bên trên cũng có thể nhìn ra mới tới người cùng lão nhân ở giữa khác nhau. Ba người này thực lực không tệ, vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy đuổi kịp ta, xem để chiến đấu lực còn muốn vượt qua ta, chỉ là không biết Trần Phong rốt cuộc là cái gì cảnh giới. Trần Phong ba người tại nghị luận, Trương Hàn cách cũng có ý nghĩ của mình, nghĩ đến thông qua lúc này đầy tốc độ đến sò xét thoáng một phát Trần Phong ba người thực lực, chỉ là mặc cho Trương Hàn cách không ngừng tăng lên, Trần Phong ba người y nguyên có thể nhẹ nhõm theo kịp, cái này làm cho Trương Hàn cách cảm thấy chấn động rồi. Trước kia chợt nghe qua Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần danh hiệu, Trương Hàn cách coi như là một thiên tài, tự nhiên muốn so sánh thoáng một phát, nhất là chính mình dẫn đầu hôm nay nơi đây, nắm giữ bóng mở chi địa, nghĩ thầm lấy dù cho không phải đối phương đối thủ, nhưng là bàn về tốc độ có lẽ có thể còn hơn đối phương. Nhưng là Trương Hàn cách thất vọng rồi, nhất làm cho Trương Hàn cách cảm thấy nghi hoặc đúng là Trần Phong rồi, bởi vì Trần Phong biểu hiện ra ngoài vẫn là thần vương cảnh giới, đây quả thực là một chuyện cười, không có người sẽ tin tưởng Trần Phong sẽ là một gã thần vương, nhất định là thi triển ẩn nạp thuật. Trương Hàn ly tâm trong vẫn còn nói thầm Trần Phong nhàm chán, bất quá chứng kiến Trần Phong thi triển thần hành cánh chim, Trương Hàn cách lại trở nên nghi ngờ, bởi vì Trần Phong thúc dục rõ ràng là bất hủ pháp tắc, mặc dù cũng có thái ớt pháp tắc khí tức, nhưng là hai chủng lực lượng lẫn nhau dung hợp, lộ ra có chút chẳng ra cái gì cả, cũng chỉ có nửa bước thái ớt chi cảnh tu sĩ mới có thể tản mát ra loại này khí tức. Có lẽ thằng này còn không phải chân chính thái ớt kim tiên a, chỉ là ỷ vào một môn thần hành bí thuật mà thôi. Về sau Trương Hàn cách nghĩ như vậy. Tiếp được Trương Hàn cách lại nói ra mấy lần tốc độ, vẫn không có vứt bỏ ba người, lúc này mới không hề tăng tốc, mà là hơi chút chậm thoáng một phát, chờ Trần Phong ba người theo kịp. Ba vị đạo hữu mới tới nơi đây, tiếp được nhất định sẽ có một phen phân tranh, vì để tránh cho phiền toái, đến lúc đó đạo hữu nói thẳng là chúng ta xích thanh bộ lạc chi nhân là tốt rồi. Trương Hàn ly khai miệng nói đạo. Cũng tốt. Trần Phong không do dự gật đầu, dù sao nói như vậy đối với nhóm người mình hữu ích vô hại. Đến, ta tới cấp cho mấy vị đạo hữu giới thiệu thoáng một phát bằng hữu của ta. Trương Hàn cách vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm có ba gã tu sĩ đi tới Trương Hàn rời khỏi người bên cạnh. Cái này ba gã đều là nam tu, sơ cấp thái ớt kim tiên, xem cùng Trương Hàn cách tu vi không sai biệt nhiều, Trần Phong tự nhiên có thể nhìn ra đây chính là một cái tiểu đoàn thể rồi. Tại Trương Hàn cách giới thiệu phía dưới song phương giúp nhau đánh nữa cái bắt chuyện, cũng không có nói chuyện, bất quá Trần Phong lại chứng kiến cái này ba gã tu sĩ không giống Trương Hàn cách biểu hiện cái kia sao có định lực, trong đó hai người khá tốt, chứng kiến Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần về sau ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, bất quá rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh, chỉ có một gọi Chi Phong Thánh Quân tu sĩ thỉnh thoảng nhìn lén hai nữ, Trần Phong trong nội tâm khẽ động, mạnh mà thi triển đồng thuật. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được một tia tà niệm. Nguyên lai thằng này bị ô nhiễm rồi, hơn nữa che giấu sâu đậm, biểu hiện ra căn bản nhìn không ra, chỉ là không biết Trương Hàn cách bọn hắn cảm kích cả. Thi triển đồng thuật về sau Trần Phong tiểu đã nhận được một ít ẩn tàng lên sự tình. Ân. Chi Phong Thánh Quân mạnh mà vừa quay đầu lại, hai mắt trừng hướng Trần Phong, một cỗ thần hồn năng lượng ngưng tụ thành loa toàn kình khí đối với Trần Phong đâm đi xuyên qua. Ồ, thằng này ra tay ngược lại là hung ác, bất quá vậy cũng là ta xuất khiêu khích trước, đối phương công kích ta cũng rất bình thường. Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, âm thầm thi triển thủ đoạn, lặng yên không một tiếng động hóa giải công kích của đối phương. Chứng kiến công kích của mình nhẹ nhàng như vậy bị hóa giải mất, Chi Phong Thánh Quân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá lại cũng không có tiếp tục ra tay. Trương Hàn cách bọn người tựa hồ không có phát giác được những này, y nguyên biểu hiện vô cùng bình tĩnh, ngược lại là Hỏa Thần mang theo vui vẻ nhìn Trần Phong liếc. Ngươi cái này xem như cái gì, ghen à? Hỏa Thần âm thầm hỏi. Ách, ngươi có thể cho rằng như vậy? Trần Phong bình tĩnh trả lời. Ngoại trừ Chi Phong Thánh Quân bọn người bên ngoài, Trần Phong cũng nhìn thấy các tu sĩ khác, càng về sau càng là có thể tinh tường cảm nhận được một cỗ cường hành khí tức từ đằng xa xuất hiện, đã biết rõ khoảng cách đại đạo linh tuyển hẳn không phải là quá xa rồi. Chúng ta dù sao cũng là vừa mới tiến đến, còn chưa kịp tu luyện, không giống những người khác như vậy như cá gặp nước, nhưng lại muốn lọt vào mảnh không gian này áp chế. Bởi như vậy, cùng các loại cảnh giới phía dưới chúng ta muốn yếu bớt một thành lực lượng, tiếp tục như vậy không được à, thời điểm mấu chốt chúng ta ăn thiệt thòi. Trần Phong nói ra, đó cũng là không có biện pháp sự tình, chẳng lẽ lại tìm một chỗ tu luyện, chờ tu luyện một vạn năm, bóng mở pháp tắc cô động về sau trở ra à? Hỏa Thần hỏi lại, không, hiện tại mà bắt đầu tu luyện. Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm Hỏa Thần tại cảm giác nguyên lai Trần Phong một mực đều tại cắn nuốt trong không gian bóng mở chi lực. Lâm trận mài đau ư, hiện tại tu luyện có phải hay không hơi trễ rồi, chẳng lẽ lại ngươi muốn làm nhiễu thời gian trôi qua, đúng rồi, ngươi người mang thời quang chi bản. Khẳng định đã trải qua thời gian chi đạo rồi, có lẽ ngươi cùng ta nói chuyện thời gian tiểu tu luyện ngàn năm và năm, bất quá mặc dù bởi như vậy có thể tu luyện phi tốc, nhưng dù sao cũng là vi phạm với thiên đạo vũ trụ vận chuyển, nhất định sẽ có thai hoàng ẩm. Hỏa Thần nói ra, ngươi nói có đạo lý. Trần Phong gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lúc ban đầu tiếp xúc thời gian pháp tắc thời điểm Trần Phong tiểu vận dụng loại lực lượng này đến kéo dài tu hành thời gian, sắc thực đột nhiên tăng mạnh, suy nghĩ một chút một năm trong thời gian mình đã tu luyện ngàn năm và năm. Loại chuyện này quả thật có chút khoa trương người tiên, nhưng là chờ Trần Phong tu vi không ngừng tăng lên, thời gian pháp tắc không ngừng cô động hoàn thiện, Trần Phong đã rất ít sử dụng loại phương thức này tu luyện rồi, thậm chí luyện khí quá trình cũng sẽ không sử dụng. Đương nhiên, rất ít dùng không có nghĩa là không cần, chỉ là dùng vô cùng thiếu. Trần Phong cũng biết đạo thiên đạo tuần hoàn, cũng biết đại đạo lưu chuyển, tự nhiên sẽ biết đạo nhất chút ít sự tình tồn tại sát thực có vi thiên đạo vận hành, bất quá tu sĩ tu luyện vốn chính là nghịch thiên mà đi, có đôi khi biết rõ nguy hiểm cũng muốn nên khó mà lên. Ngạch, Trần Phong lắc đầu, cảm giác mình muốn có chút nhiều hơn, vì vậy vừa cười vừa nói, ta bản thân tiểu am hiểu hắc ám đại đạo, lúc này đây tìm hiểu bóng mờ pháp tắc bất quá là hoàn toàn hắc ám đại đạo mà thôi. Vì để cho hỏa thần tương tín, Trần Phong duỗi ra năm ngón tay cơ cơ tiểu là tí tí bóng mờ chi lực ngưng tụ thành sợi tơ đối với hỏa thần quấn đi vòng qua. Bành! Hỏa thần thân hình hơi khẽ chấn động, những bóng mờ này sợi tơ tiểu nhau nhau đứt gãy, sau đó hỏa thần nhãn trong tiểu lộ ra vẻ khiếp sợ, mà ngay cả Thu Ly Thánh Quân cũng có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc, bởi vì Trần Phong vừa rồi cái kia một tay mặc dù uy lực không lớn, nhưng là chỗ liên quan đến bóng mờ pháp tắc đã có hình thức ban đầu, loại tình huống này nói rõ Trần Phong rất nhanh có thể ngưng tụ ra bóng mờ pháp tắc. Thằng này sửa chữa tốc độ quá nhanh đi, đúng rồi, hắn bản thân tiểu tinh thông hắc ám đại đạo, bóng mờ chi đạo bất quá là hắc ám đại đạo một cái chi nhánh, thằng này nắm chắc tự đương nhiên dễ dàng tu luyện. Cuối cùng hỏa thần chỉ có thể nghĩ như vậy đến tự an ủi mình. Về phần Thu Ly Thánh Quân tiểu so sánh hiểu rõ Trần Phong rồi, biết rõ Trần Phong tu luyện không chỉ một đầu đại đạo, hiện tại lại xuất hiện hắc ám đại đạo cũng chỉ là hơi có chút giật mình mà thôi. Cho nên tranh thủ thời gian tu luyện à, có lẽ ta rất nhanh tiểu ly khai, đến lúc đó tiểu xem đạo hữu lựa chọn. Trần Phong cười nói một câu. Hừ. Hỏa thần bất mãn hừ lạnh một tiếng, không nói gì, bất quá thực sự âm thầm tu luyện. Chỉ có điều thời gian tu luyện không dài tiểu ngừng lại, bởi vì trước mặt vọt tới nồng đậm âm u năng lượng biểu lộ đại đạo linh truyền tồn tại. Mặc dù ta đi vào mảnh không gian này có thời gian ngắn rồi, nhưng một mực không biết cái này phiến bóng mờ chi địa cụ thể có bao nhiêu, cũng không biết còn có bao nhiêu khu vực không có khai phát ra tới, cho nên lúc này đây xuất hiện đại đạo linh truyền mặc dù làm cho người cảm thấy vui mừng, nhưng cũng là làm cho người rất dễ dàng lý giải. Trương Hàn Cách nói ra. Trước khi cũng xuất hiện qua loại tình huống này sao? Trần Phong hỏi. Đương nhiên, lần gần đây nhất xuất hiện đại đạo linh truyền là ngàn năm trước khi, lúc ấy là một gã trung cấp thái ớt cao thủ phát hiện, về sau cái kia khẩu linh truyền đã bị chiếm lĩnh, chúng ta nhận được tin tức về sau đã quá muộn. Trương Hàn Cách nói ra. Khó đạo linh truyền không thể chia cắt sao? Hỏa thần bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá tại đây đại đạo linh truyền có chút kỳ quái, nếu chuyển rời địa phương về sau linh truyền bản thân tiểu sẽ phát sinh cải biến, trong đó đại đạo lạc ấn dần dần biến mất, cuối cùng do đại đạo linh truyền biến thành bình thường linh truyền, đến lúc đó tiểu là có nhiều hơn nữa năng lượng cũng sẽ không hấp dẫn nhiều người như vậy ở tại chỗ này tu luyện không muốn ly khai. Trương Hàn Cách nói ra. Nguyên lai là như vậy một sự việc. Trần Phong thấp giọng nói ra, đồng thời âm thầm so đo, đồng thời cũng là ám đạo nhất âm thanh phiền toái, đã đại đạo linh truyền không thể cướp đi, như vậy cũng chỉ có ở chỗ này tu luyện mà đến, đây không phải Trần Phong muốn kết quả. Chắc không được hội tụ tập ra nguyên một đám bộ lạc, nguyên lai những đại đạo này linh truyền không thể di động à, bởi như vậy cũng chỉ có thể sống ở chỗ này tu luyện rồi. Hỏa thần nói xong nhìn Trần Phong liếc. Đúng vậy à, chúng ta Xích Thanh bộ lạc thực lực coi như không tệ, lúc này đây mới đại đạo linh truyền xuất thế, nói không chừng chúng ta có thể kiếm một chén canh, đạt được mấy cái ở chỗ này tu luyện danh lạch. Chi Phong Thánh Quân ở một bên xen vào nói đạo. Mấy cái danh lạch? Hỏa thần lặp lại một lần. Đúng vậy à, trong lúc này thế lực nhiều lắm, có thể cướp được mấy cái danh ngạch đã rất tốt, bất quá hai vị đạo hữu nếu chúng ta Xích Thanh bộ lạc vẫn có rất lớn cơ hội, chúng ta bộ lạc đối với nhân vật mới hạng nhất rất chiếu cố. Chứng kiến Hỏa thần trả lời, Chi Phong Thánh Quân trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, chỉ có điều rất mịt mờ, những người khác không có phát giác được. Xem tình huống a. Hỏa thần nhàn nhạt nói một câu, sau đó tiếp được tiểu không nói thêm lời, Chi Phong Thánh Quân còn muốn mở miệng, bất quá chứng kiến loại tình huống này đành phải hậm hực im miệng rồi, chỉ là trong lòng một tia dâm tà ý niệm trong đầu lại lớn mạnh vài phần. Đó là U Hồn bộ lạc người, đó là Thiết Lưu bộ lạc tu sĩ, chiếc chiến thuyền kia đến từ Thâm Viên bộ lạc. Xa xa là Cửu U bộ lạc tiêu chí, nhân số còn nhiều mà Hắc Quang bộ lạc, bên cạnh là Ma Niệm bộ lạc. Trương Hàn Cách ở một bên không ngừng giới thiệu. Trần Phong ánh mắt quét ngang, rất nhanh liền phát hiện mấy chục cỗ thế lực, những thế lực này kỳ thật chỉnh thể lực lượng đều không kém bao nhiêu, cơ hồ đều có trung cấp thái ớt kim tiên tọa chấn, còn có hoặc nhiều hoặc ít sơ cấp thái ớt kim tiên, về phần bất hủ chi cảnh tu sĩ tiểu căn bản không bị Trần Phong để vào mắt rồi, tại Trần Phong xem ra tiểu là tại lợi hại thần vương thần quân cũng không phải là của mình đối thủ. Bất quá ngoại trừ những bộ lạc này, bên ngoài Trần Phong còn chứng kiến đi một tí đặc thù đoàn thể, ba người cùng một chỗ, năm người một lớp. Khoa trương nhất chính là một người một mình đứng tại một khối thiên thạch phía trên, không người nào dám tới gần người này chung quanh. Chậc chậc, trung cấp thái ớt kim tiên, người này rất lợi hại, so Thu Ly Thánh Quân còn muốn lợi hại hơn, tại ta đã thấy sở hữu trung cấp thái ớt kim tiên bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại, có lẽ cùng Âm Dương Thánh Giả không kém bao nhiêu đâu, loại người này quá lợi hại, một người cũng có thể diệt mất một cái không rơi, trách không được không cần và những người khác liên thủ, cũng trách không được không người nào dám tới gần, xem ra người này không chỉ có thực lực cao thâm, thủ đoạn còn rất cương ngạnh. Trần Phong nghĩ như vậy, không có cảm giác tiểu chú ý đối phương một thời gian ngắn. Trần Phong cử động đương nhiên giấu giếm không qua đối phương, vì vậy người này coi như giấu ở trong bóng đen tu sĩ ngẩng đầu nhìn Trần Phong liếc, Trần Phong lập tức cũng cảm giác trời đất quay cuồng, phân không rõ đông nam tây bắc. Trần Phong liền thi triển trấn hồn chú thuật, hơn nữa có thời quang chi bản tọa trấn thức hải, cho nên Trần Phong rất nhanh tự hồi phục xong, bất quá nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hãi. Vừa rồi đối phương cũng không có chính thức công kích chính mình, chỉ là tùy ý nhìn chính mình liếc tiểu làm chính mình tâm linh bị trùng kích, điều này nói rõ đối phương đã cường đại đến trình độ nhất định, ý chí uy áp phía dưới tiểu làm Trần Phong có một loại bị công kích cảm giác. Trần Phong đạo hữu, đối phương là huyền ảnh lão ma, cực kỳ lợi hại. Chiêu trò không được, một người độc chiếm hai phần đại đạo linh tuyển, đã từng dựa vào sức một mình tiêu diệt qua ba cái bộ lạc, giết chết thái ớt kim tiên vượt qua 100. Chứng kiến Trần Phong cử động lập tức đem một bên Trương Hàn Cách lại càng hoảng sợ, bản năng tiểu muốn rời xa Trần Phong, nhưng vẫn là khống chế được không có động, mà là rất nhanh âm thầm cho Trần Phong truyền âm. Đương nhiên, Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân cũng đồng thời đã nghe được. Huyễn Ảnh Lão Ma, cái tên này ngược lại là bá đạo, bất quá một người chiếm cứ hai phần đại đạo linh tuyển nói rõ thực lực bản thân, giết chóc trăm tên thái ớt kim tiên nói rõ người này tàn bạo chém giết, chật trượt, ta có loại dự cảm, tiếp được nói không chừng sẽ cùng người này chống lại. Trần Phong nói xong ánh mắt lóe lên lại lần nữa đối với Huyễn Ảnh Lão Ma quét ngang qua. Loại này khiêu khích cử động đem Trương Hàn cách lại càng hoảng sợ, cùng Trương Hàn cách một lên vài tên tu sĩ thì là không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước, cùng Trần Phong tầm đó kéo ra khoảng cách, Chi Phong Thánh Quân càng là dùng một loại đã gặp quỷ ánh mắt nhìn Trần Phong. Thằng này có phải hay không muốn chết, muốn tìm chết lời nói không muốn kéo lên chúng ta. Chi Phong Thánh Quân trong nội tâm nghĩ như vậy. Trương Hàn cách, ngươi từ chỗ nào tìm đến người, người này quả thực tiểu là ngu xuẩn, nhanh chóng tới, không muốn bởi vậy trêu chọc phải Huyễn Ảnh Lão Ma. Lúc này thời điểm Trương Hàn cách nhận được truyền âm. Trương Hàn cách ánh mắt lóe lên, có chút do dự, vừa rồi cho mình truyền âm chính là Xích Thanh trong bộ lạc một gã trung cấp thái ớt kim tiền, có thể nói tại toàn bộ bóng mờ chi địa không có người nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc Huyễn Ảnh Lão Ma, nhưng có này tổ chức cũng không được, nếu chọc giận Huyễn Ảnh Lão Ma, toàn bộ Xích Thanh bộ lạc tại đối phương trước mặt đều là bị tán sát phần. Xích Thanh bộ lạc mặc dù cũng có ba gã trung cấp thái ớt kim tiền, nhưng còn không phải Huyễn Ảnh Lão Ma đối thủ, liên thủ đều không được, mà Trần Phong ba người lại là Trương Hàn cách lôi kéo tới, cho nên Trương Hàn cách đây mới có hơi do dự, đồng thời trong nội tâm còn tại âm thầm đoán trách Trần Phong, không rõ Trần Phong tại sao phải có hậu đến khiêu khích cử động. Khó đạo chân chính là bỗng nhiên vờ ngớ ngẩn rồi. Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần cũng có chút kinh ngạc, bất quá cũng không nói gì thêm, đối với Hỏa Thần mà nói cường đại tồn tại chỉ dùng để tới khiêu chiến, mà Thu Ly Thánh Quân cũng có ý nghĩ của mình, cái kia chính là chính mình thi triển toàn bộ thủ đoạn cũng không có thể chỉ sợ cái này Huyễn Ảnh Lão Ma. Trương Hàn cách đây một chần chờ, sau đó lại nhận được Xích Thanh bộ lạc trung cấp thái ớt kim tiên lần thứ 2 truyền âm, về phần Chi Phong Thánh Quân ba người đã rời đi xa xa rồi, chỉ có Trương Hàn cách vẫn còn do dự. Trương Hàn cách, ngươi còn không trở lại, chẳng lẽ là muốn thoát ly bộ lạc không thành, đừng quên Huyễn Ảnh Lão Ma lợi hại, trêu chọc phải đối phương chúng ta toàn bộ bộ lạc đều chịu lấy liên quan đến. Trung cấp thái ớt kim tiên thanh âm lại lần nữa vang lên. Thật có lỗi. Trương Hàn cách trên mặt lộ ra một tia áy náy, sau đó thở dài một tiếng lắc đầu quay người rời đi. Tiếp được Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần tiểu phân biệt nhận được Trương Hàn cách cùng Chi Phong Thánh Quân hai người truyền âm, nội dung không có gì hơn tiểu là lại để cho Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần hai người tranh thủ thời gian ly khai Trần Phong, để tránh lọt vào Huyễn Ảnh Lão Ma độc thủ. Chỉ có điều Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần sắc mặt bình tĩnh, không để ý đến hai người này. Hừ, chính mình muốn chết trách không được người khác, chỉ tiếc hai cái mỹ nhân mới tới người đều không biết đạo tiên cao điểm dày, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Chi Phong Thánh Quân trong nội tâm nghĩ đến, kỳ quái, người trẻ tuổi này xem không ngốc à, như thế nào sẽ làm ra hành động này đâu rồi, ta không tin hắn nhìn không ra Huyễn Ảnh Lão Ma lợi hại. Còn có cái này hai gã nữ tu cũng cam tâm lưu lại, chẳng lẽ lại bọn hắn cho rằng có thể chống lại Huyễn Ảnh Lão Ma không thành. Trương Hàn cách càng nhiều nữa thì là kỳ quái, như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ Trần Phong tại sao phải có cái loại lời cử động. Trần Phong, ngươi có cái gì muốn nói sao? Hỏa Thần âm thầm hỏi. Không có gì, chỉ là không muốn cùng Xích Thanh bộ lạc làm bạn rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nói thật. Hỏa Thần nhăn nhíu mày. Được rồi, kỳ thật vừa rồi nghĩ tới một cái chủ ý, đã người này Huyễn Ảnh Lão Ma lợi hại như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể cùng hắn hợp tác, không cần phải lại cùng Xích Thanh bộ lạc cãi cọ rồi. Trên thực tế Xích Thanh bộ lạc tại một ít nguy hiểm trước mặt cũng sẽ buông tha cho đồng bọn, không biết nên tin đảm nhiệm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trước khi nguyện ý gia nhập Xích Thanh bộ lạc chính là ngươi, hiện tại không muốn hay là ngươi, ngươi đến cùng lại nghĩ cái gì, còn nói cùng Huyễn Ảnh Lão Ma hợp tác, ngươi có phải hay không còn chưa có tình ngủ, đang nói mê sảng đấy. Hỏa Thần nhãn trong hiện lên một ít sắc mặt giận dữ. Nói như vậy ngươi muốn đi cùng Xích Thanh bộ lạc chia cắt danh lạch, ta vừa rồi cẩn thận nghĩ, chúng ta bất quá là nhân vật mới, tựu là gia nhập Xích Thanh bộ lạc cũng không chiếm được muốn, hơn nữa ta sở dĩ hòa giải Huyễn Ảnh Lão Ma hợp tác cũng là có nguyên nhân. Trần Phong nói ra. Đối phương lợi hại, dựa vào cái gì cùng ngươi hợp tác, vậy ngươi nói một chút đến cùng là nguyên nhân gì? Hỏa Thần hỏi. Đừng nóng nội, đợi chút nữa ngươi sẽ biết, bất quá cái này Lão Ma rất lợi hại, một mình ta chịu không được, đến lúc đó còn cần hai vị trợ trận. Trần Phong vừa cười vừa nói. Như thế không có vấn đề, một mình ta không phải đối phương đối thủ, không phải còn có Thu Ly đạo hữu à? Hỏa Thần gật gật đầu xem như đã đáp ứng. Ngươi cũng sẽ thừa nhận không bằng đối phương. Trần Phong buồn cười nhìn xem Hỏa Thần. Ngươi đó là cái gì ánh mắt, ta chẳng qua là sơ cấp thái ớt kim tiền, đối phương là trung cấp bên trong người nổi bật, tôn kính cường giả thật là bình thường, bất quá ta ngược lại là không có nghe đã từng nói qua Huyễn Ảnh Lão Ma tên tuổi, không biết người này là mới nơi nào đến. Hỏa Thần nói ra. Mặc dù nói Trần Phong vừa rồi khiêu khích cũng không có chọc giận Huyễn Ảnh Lão Ma, nhưng là Trương Hàn cách bọn người hay là nhao nhao rời đi, mà ngay cả trước khi dựa vào là tương đối gần tu sĩ cũng biến hóa địa điểm, bởi như vậy Trần Phong ba người chỗ khu vực là được chống trải khu vực, vốn có mấy người bởi vì Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần mỹ mạo nghĩ đến đi lên đến gần, cuối cùng nhất cũng cải biến chủ ý. Mấy người kia chọc Huyễn Ảnh Lão Ma đã chết định rồi, chính mình hay là không muốn lên trước chiêu rước lấy phiền phức. Nhiều như vậy tốt, thanh tĩnh không có người quấy rầy, nói không chừng đợi chút nữa cướp đoạt linh tuyển trong quá trình người khác không dám đối với chúng ta ra tay đấy. Trần Phong cười, bởi vậy cũng nhìn ra cái này Lão Ma lực uy hiếp, quả nhiên là giết đi ra huy thế. Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần liếc nhau, sau đó đồng thời khẽ lắc đầu, hiển nhiên là không có hiểu rõ Trần Phong ý đồ, bất quá sự tình đã phát triển đến nơi này một bước, hay là ngẫm lại tiếp được làm như thế nào mới có thể đem lợi ích lớn nhất hoa. Lúc này thời điểm một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí tức mạnh mà tại một chỗ hắc ám trong khu vực bốc lên, tận lực bồi tiếp hình thành khe hở cụ phong hướng bốn phía trùng kích tới, tốc độ cực nhanh trong chớp mắt tiểu đập lấy ở đây tu sĩ. Rất rõ ràng ở đây tu sĩ đại bộ phận cũng biết sẽ phát sinh loại tình huống này, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều chuẩn bị kỹ càng, hoặc là ngăn trở hoặc là nát bấy, ngược lại là không có sinh ra cái gì nhiễu loạn, sau đó còn có người rút sạch nhìn về phía Trần Phong ba người chỗ địa phương. Cái này mấy cái khuôn mặt mới xem xét tựu là mới tới, bằng không thì cũng sẽ không ngốc núc ních đi trêu chọc huyền ảnh lắm mà, hiện tại chính là một cái cơ hội, nhìn xem ba người này có thủ đoạn gì. Hảo Cương Cụ Phong, so với ta hư không phong bạo còn muốn lợi hại hơn, đây là đại đạo linh truyền muốn xuất thế à? Trần Phong nói xong thò tay gật, cực điểm tinh quang bay ra xuyên thủng sông lại Cụ Phong khẽ hở, Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần căn bản không có ra tay, tiêu nhìn xem những có thể này phấn toái tinh thần Cụ Phong khe hở tại Trần Phong trước mặt từng cái hóa thành nát bấy. Nhẹ nhõm ngăn trở Cụ Phong, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Xa xa địa thấy như vậy một màn, Trương Hàn Cách trong mắt lóe ra một tia ánh sáng. Bất quá đắc tội huyền ảnh lão ma tiểu là càng lợi hại cũng vô dụng rồi. Trương Hàn Cách lắc đầu, không hề chú ý Trần Phong, mà là chuyển di ánh mắt hướng phía trước quét ngang qua, Cụ Phong qua đi, đại đạo linh truyền nên xuất hiện rồi. Quy 1 chương 1832, linh truyền phân phối. Đại đạo linh truyền xuất hiện. Trần Phong vừa cười vừa nói, Cụ Phong quang vòng mấy lúc sau tiểu là một bộ tinh thuần năng lượng chấn động, thâm thúy trong không gian xuất hiện một cái hắc động thật lớn, lỗ đen bốn phía không gian còn không có ổn định lại, chỉ có nồng đậm có thể làm theo lỗ đen lục tục phun phát ra tới. Cái này khẩu đại đạo linh truyền so xích thanh bộ lạc còn muốn lớn hơn. Hỏa Thần kinh hô, trong mắt dị sắc liên tục, hận không thể lập tức xông đi lên đem cái này khẩu linh truyền chiếm dụng. Đúng vậy, không chỉ là vẻ ngoài bên trên đại gia vài lần, phun phát ra tới năng lượng ẩn chứa hỗn độn chi lực cùng bóng mở pháp tắc cũng rất tinh thuần. Trần Phong nói ra, bóng mở pháp tắc. Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần hai mắt tất cả đều sáng, lại nhìn bốn phía, sở hữu tu sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít có chút kích động. Đại đạo linh truyền trong phun phát ra tới bóng mở pháp tắc thế nhưng mà tiên tiên, đạt được về sau rất dễ dàng có thể chuyển hóa làm lực lượng của mình, như vậy đồ tốt có thể là rất khó gặp được, tiếp được tranh đoạt khẳng định rất kịch liệt, không biết phải chết thương bao nhiêu người. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiếp được chúng ta cần phải làm là ở chỗ này cướp đoạt một chỗ cắm rủi. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Đại đạo linh truyền dần dần ổn định, không biết hai động thủ trước. Hỏa Thần nói ra, đợi một chút xem đi, có lẽ sẽ có vượt quá chúng ta dự kiến sự tình phát sinh. Trần Phong nói tiếp, sự thật chứng minh, Trần Phong câu này vui lùa lời nói đúng, bởi vì tiếp được một mực đều đến đại đạo linh truyền hoàn toàn xuất hiện đều không có người ra tay, ở đây bất kể là bộ lạc hay là tiểu đoàn thể, lại hoặc là tên kia cường đại huyền ảnh lão ma đều có chút kích động nhìn một màn này. Trần Phong không chỉ là mỏ quả đen, còn có thể tiên đoán. Hỏa Thần nhịn không được vừa cười vừa nói, có lẽ là không có người nguyện ý làm chim đầu đàn a, ta đã bắt đã đến một đầu rất nguyên vẹn bóng mờ pháp tắc, bất quá nếu ta ra tay nhất định sẽ lọt vào những người khác công kích. Thu Ly Thánh Quân nói ra, đây là khẳng định, nhìn xem tình huống nói sau. Trần Phong nghĩ nói ra, một ngụm hắc động thật lớn tồn tại hắc ám trong không gian, tiêu thật giống vũ trụ một cái đại lỗ thủng, có chút quỷ dị, hơn nữa nhìn làm cho người có một loại trái tim băng giá cảm giác. Bất quá lỗ đen ẩn chứa năng lượng cùng pháp tắc thì là hấp đưa tới mấy ngàn tên tu sĩ vây ở chỗ này, thế cục có chút nghiêm trọng, có một loại hết sức căng thẳng cảm giác. Không có người động thủ, rốt cục có người mở miệng, là Huyễn Ảnh lão ma. Ta muốn 1/4. Huyễn Ảnh lão ma nói xong cũng hành động, rất nhanh đối với đại đạo linh truyền phóng đi, vậy mà không có người ngăn trở, tiêu chứng kiến Huyễn Ảnh lão ma đứng tại linh truyền trước mặt, sắp thực chiếm cứ 1/4 khu vực. Không có người ngăn trở, không có người phản đối, ở đây tất cả mọi người chấp nhận Huyễn Ảnh lão ma cử động, thực lực là trọng yếu nhất, tất cả mọi người đã đồng ý Huyễn Ảnh lão ma thực lực, có lẽ ở đây tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ có thể đánh chết Huyễn Ảnh lão ma, nhưng lại không có dẫn đầu, cũng không có ai có như vậy tỏ vẻ. Nguyên lai còn có thể như vậy. Trần Phong nhìn xem Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần vừa cười vừa nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm như vậy, nếu ngươi thật sự như Huyễn Ảnh lão ma đồng dạng xông đi lên, nhất định sẽ lọt vào ở đây sở hữu tu sĩ vây công, chính là ngươi lợi hại gấp 10 lần cũng sẽ bị đánh chết. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Đúng vậy à, nhất định sẽ xuất hiện tình huống như vậy, ai, nói như vậy ngược lại là khó xử rồi, chúng ta ba người liên thủ, kỳ thật cũng không lần tại cái này lắm mà, nhưng là những người khác không biết à, tự là biết rõ cũng không muốn chứng kiến loại tình huống này. Trần Phong lắc đầu, thật là có chút bất đắc dĩ à, lại làm lòng người phiền, ta hiện tại thực hận không thể thả ra hỗn độn độc lòng độc tố, đem mảnh không gian này biến thành một mảnh kịch độc chi địa, đến lúc đó ai cũng đừng muốn ở chỗ này tu luyện, nói không chừng còn có thể độc giết một nhóm người. Trần Phong hung dữ nói, cái chủ ý này không tệ, ta ủng hộ ngươi, ra tay đi. Hỏa Thần có chút e sợ cho thiên hạ bất luận nói. Phương pháp này sát thực độc chút ít, nhưng không phải là không thể được, bất quá cái này chỉ có thể cho rằng cuối cùng thủ đoạn đến sử dụng, hơn nữa ngươi một khi sử dụng loại phương pháp này, lập tức sẽ trở thành mảnh không gian này tất cả mọi người địch nhân, mà ngay cả tên kia Huyễn Ảnh lão ma cũng sẽ đối với ngươi ra tay. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Hắc hắc, không dùng được loại phương pháp nào, tiếp được khẳng định cần đại chiến một hồi, hai vị đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng là được rồi, muốn lại để cho những người này chịu phục tiểu muốn xuất ra ẩn giấu thủ đoạn a. Trần Phong cười, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng hàn quang. Như vậy ngươi đâu rồi, không biết có thủ đoạn gì? Chẳng lẽ muốn vận dụng Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh hay sao? Hỏa Thần tò mò hỏi. Có lẽ à, có tất yếu ta sẽ vận dụng, tối đa trả giá một ít một cái giá lớn mà thôi. Trần Phong gật gật đầu. Kỳ thật Trần Phong không phải không có thể động dụng Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh, chỉ là vận dụng về sau không có thần đinh trấn áp, như vậy hỗn độn độc long phát ra kịch độc sẽ ô nhiễm hỗn độn thạch bên trong không gian, mặc dù không đến mức ăn mòn hỗn độn thạch, nhưng là lúc sau Trần Phong còn muốn tưởng lợi dụng hỗn độn thạch tiểu khó khăn, bởi vì từ đó về sau hỗn độn thạch bên trong tiểu sẽ biến thành kịch độc thế giới, mở thành vũ trụ về sau y nguyên còn có thể là kịch độc vũ trụ. Cho nên không có tuyệt đối chỗ tốt, Trần Phong là sẽ không vận dụng Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh, dù sao hỗn độn thạch giá trị có thể không là cái gì đều có thể so. Bất quá cái này khẩu đại đạo linh truyền đáng giá ra tay, trả giá một ít một cái giá lớn cũng đáng được, so sánh với bản thân tu vi mà nói tiểu là hỗn độn thạch cũng là vật ngoài thân. Trải qua ngắn gọn suy tư, Trần Phong tiểu quyết định chủ ý. Bất quá tiếp được như thế nào ra tay, muốn trả giá cái dạng gì một cái giá lớn còn cần xem tình huống phát sinh. Chúng ta Hắc Quang bộ lạc chiếm cứ 1/4. Lúc này thời điểm một gã giống như cột điện tu sĩ mở miệng nói ra, trên người tản mát ra núi cao bình thường khí tức, có một loại lù lù bất động cảm giác. Ha ha ha ha, các ngươi Hắc Quang bộ lạc khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ là không đem chúng ta những bộ lạc khác để vào mắt sao, hay là nói các ngươi Hắc Quang bộ lạc muốn khiêu chiến mọi người chúng ta? Có người lập tức đại cười. Đúng vậy, chúng ta Ma Niệm bộ lạc cái thứ nhất không phục, đem 1/4 khu vực cho chúng ta còn không sai biệt lắm. Nói láo, các ngươi Ma Niệm bộ lạc tính toán cái gì đó, chúng ta Cửu U bộ lạc muốn chiếm cứ một phương khu vực. Còn có chúng ta Xích Thanh bộ lạc, chúng ta Thiết Lưu bộ lạc cũng không phải ăn chay. Ha ha, các ngươi là không đem U Hồn bộ lạc để vào mắt sao? Chúng ta Hồng Ma bộ lạc nhất định phải tại trọng yếu nhất bộ vị. Vốn là lúc ban đầu yên tĩnh, tiếp theo là Huyễn Ảnh lão ma một mình một người chiếm cứ 1/4 khu vực về sau, toàn bộ tràng diện mà bắt đầu trở nên lộn xộn, mấy chục cái bộ lạc, 7-8 cái tiểu hình đoàn thể tất cả đều ồn ào. Trần Phong nhăn nhíu mày, những người này ồn ào lợi hại, nhưng lại không có người nào chính thức muốn động thủ, nhìn xem nhiều như vậy tu vi cao thâm tu sĩ chỉ là nói chuyện không động thủ, ngược lại là làm cho Trần Phong có một loại hoang đường cảm giác. Trước khi cũng phát sinh qua loại tình huống này. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, vốn là ồn ào, đón lấy mới là tranh đấu, trải qua một phen đánh nhau chết sống đến chia cắt cái này khẩu linh tuyển thuộc sở hữu, đến lúc đó mỗi một nhà đều sẽ phái ra mấy người đang tại đây tu luyện, căn cứ lấy được tin tức có lẽ chính là như vậy. Hỏa Thần nói ra, bất quá những người này tựa hồ đem chúng ta quên. Trần Phong vừa cười vừa nói, đó là bởi vì không có đem chúng ta để vào mắt, thế nào, muốn hay không hiện tại tiểu gia nhập trong đó? Nếu đi vào cái lộn à? Trần Phong cười cười, chờ một chút, có người tới. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu Trần Phong ba người tiểu chú ý tới có mấy cái tiểu đoàn thể theo dõi nhóm người mình, hiện tại rốt cục hành động, bên trong một cái do 5 người cấu thành tiểu đoàn thể đã đi tới. Cái này tiểu đoàn thể do 3 gã trung cấp thái ớt kim tiên 2 gã sơ cấp tạo thành, hơn nữa tại Trần Phong xem ra cái này 2 gã sơ cấp thái ớt kim tiên cũng không đơn giản, tại sơ cấp trong cũng thuộc về người nổi bật. Có thể nói cái này cái đoàn thể thực lực đã rất mạnh, nếu có thể thu nạp một ít tu sĩ có thể thành làm một cái bộ lạc, nhưng là những người cũng này không có làm như vậy, Trần Phong cũng biết đối phương khung cái này cái đoàn thể nghĩ cách, cái kia chính là rất ít người có thể chiếm cứ càng nhiều nữa tài nguyên. Đồng thời Trần Phong đối với tên kia Huyễn Ảnh lão ma thực lực lại có một ít nhận thức, bởi vì như 5 người này đồng dạng cường đại đoàn thể còn có mấy cái, mấy tên trung cấp thái ớt kim tiên liên thủ đã quá mạnh mẽ, lại như cũng không dám lên trước cùng Huyễn Ảnh lão ma tranh chấp, cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là Huyễn Ảnh lão ma càng thêm cường đại. Nghĩ vậy Trần Phong ngẩng đầu nhìn, trước tiên chiếm cứ một chỗ cắm rủi Huyễn Ảnh lão ma đã tiến nhập trạng thái tu luyện, đang tại động thủ bắt đại đạo linh truyền bên trong bóng mờ pháp tắc, đối với cái này mặt ồn ào hoàn toàn chẳng quan tâm, căn bản không lo lắng có người đến trêu chọc chính mình. Mấy người các ngươi, đợi chút nữa nghe theo chúng ta phân phó. Cái này 5 tên tu sĩ đi vào Trần Phong ba người trước mặt, mở miệng chính là một gã trung cấp thái ớt kim tiên. Đối phương vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ làm cho Trần Phong ba người hai mặt nhìn nhau. "Ách, bái kiến mấy vị đạo hữu, không biết muốn chúng ta làm cái gì?" Trần Phong tò mò hỏi. "Các ngươi không cần biết rõ nhiều như vậy, đợi chút nữa nghe theo sắp xếp của chúng ta là được rồi." Mặc Hoa Lệ kim sắc trường bào, cầm trong tay hoa văn quyển trượng tu sĩ ngạo nghệ nói ra. Người này trung cấp thái ớt kim tiên tạo hình rất hoa lệ, thật giống như tôn giáo lĩnh tụ bình thường, Trần Phong nhìn ra được đối phương tu luyện chính là Quang Minh đại đạo, đối với đã tu luyện âm u đại đạo tu sĩ có áp chế tác dụng. Bất quá nơi này là thuần túy bóng mờ chi địa, Trần Phong âm thầm hoài nghi đối phương có thể hay không thi triển ra toàn bộ uy lực, hay là nói đối phương thuộc tính ở chỗ này càng thêm có thể đại phóng sáng giỏi. Dầu gì cũng là trung cấp thái ớt kim tiền, hơn nữa còn là có thể cùng bộ lạc chống lại tiểu đoàn thể, như vậy sẽ không có một điểm nhãn lực ấy ư, chẳng lẽ nhìn không ra ba người chúng ta không dễ cho cả. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, ánh mắt quét ngang, lại quan sát khởi mặt khác mấy người. Kiếm tu, hỗn loạn đại đạo. Rất nhanh Trần Phong tiểu cho hai gã khác trung cấp thái ớt kim tiên rơi xuống định nghĩa, về phần hai gã khác sơ cấp thái ớt kim tiên Trần Phong hoàn toàn không có để vào mắt, mình chính là không sử dụng thần đinh cũng có thể làm đối phương. Bất quá, ba gã trung cấp thái ớt kim tiên à, muốn một lần hành động làm chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, bất quá đây là một cái lập uy cơ hội tốt, nếu có thể chém giết cái này cái đoàn thể ba người chúng ta có thể đạt được coi trọng cùng khẳng định, tiếp được chiếm cứ một chỗ cắm rủi tiểu thuận lý thành chương rồi, cũng thế, trước cùng Huyễn Ảnh lão ma nói chuyện a, hy vọng cái này lão ma không muốn xúc động như vậy. Trần Phong trong nội tâm quyết định chú ý. Trần Phong vốn là gật đầu đáp ứng, làm cho 5 người kia ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Hừ, nhất định là bởi vì lúc trước đắc tội Huyễn Ảnh lão ma, hiện tại biết rõ sợ chưa, đã trộm, bất quá dùng đến cho chúng ta làm bia đỡ đạn hay là không tệ, chỉ là đáng tiếc cái này hai cái nữ tu, có lẽ lưu lại cái này hai cái nữ, loại này cực phẩm nữ tu hay là rất ít gặp. Cái này 5 tên tu sĩ trong nội tâm đều là ý nghĩ như vậy. Huyễn Ảnh lão ma, ta muốn cùng ngươi làm một bút giao dịch. Biểu hiện ra Trần Phong thần sắc bình tĩnh, nhưng là âm thầm lại vận dụng thần niệm đối với Huyễn Ảnh lão ma trùng kích qua đi. Ồ, Huyễn Ảnh lão ma mặc dù có tàn sát tâm tính cùng thủ đoạn, nhưng là có thể tu luyện tới loại trình độ này tự nhiên là phi thường khôn khéo, đối với cái này người trẻ tuổi tu sĩ không ngừng khiêu khích chính mình, Huyễn Ảnh lão ma có cũng không phải phẫn nộ, mà là một loại hiếu kỳ, bởi vì Huyễn Ảnh lão ma không tin đối phương không biết mình lợi hại, đã như vậy còn dám tìm tới chính mình, khẳng định như vậy là có nguyên nhân. Cho nên Huyễn Ảnh lão ma biểu hiện ra cũng là bất động thanh sắc, nhưng là âm thầm lại tản mát ra một tia thần niệm đem Trần Phong thần niệm đánh tan, sau đó lại đối với Trần Phong mang tất cả qua đi. "Tiểu tử, nói xem đi, ngươi cùng với ta làm giao dịch gì? Nếu ngươi dám trêu đùa ta, như vậy ta sẽ cho ngươi biết bị tử vong còn muốn thê thảm gấp 1 vạn lần kết cục." Huyễn Ảnh lão ma thần niệm tại Trần Phong trong thức hải nổ vang. Trần Phong thủ vững bản tâm, thi triển trấn hồn chú thuật, thời quang chi bản tản mát ra kim sắc quang mang trấn áp toàn bộ thức hải, rất nhanh sẽ đem huyền ảnh lão ma thần niệm đánh tan. Đạo Hưu yên tâm, ta làm sao dám trêu đùa đạo Hưu đâu rồi, ta cũng biết đạo Hưu thực lực cùng Mị Phong, bất quá nếu là giao dịch, như vậy tiểu là lẫn nhau, ta sẽ xuất ra làm đạo Hưu thỏa mãn thứ độ vận, bất quá cũng hy vọng đạt được đạo Hưu trợ giúp. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, Thanh Tĩnh Châu cùng Thâm Viên Chi Kiếm đã ở trong thức hải hiện ra hiện, cùng thời quang chi bản cùng một chỗ vững chắc thức hải ngoài phát ra uy năng càng là cùng Trần Phong thần niệm dung làm một thể lại lần nữa đối với huyền ảnh lão ma công kích qua đi. Cực phẩm thần khí, còn không chỉ một kiện, chậc chậc, ta cũng nhịn không được muốn đối với ngươi xuất thủ, mặc kệ trên người của ngươi có cái gì, chỉ cần ta bắt ở ngươi, hết thảy bí mật cùng thứ đồ vật tiểu đều là của ta. Huyền ảnh lão ma hắc hắc cười lạnh, mặc dù Trần Phong công kích so sánh hung mãnh, nhưng vẫn là không làm gì được huyền ảnh lão ma, lúc này huyền ảnh lão ma lại lần nữa triển khai phản kích, ý chí chi lực hàng lâm, một đám không ngờ màu đen ảo ảnh trực tiếp làm cho Trần Phong toàn bộ thức hải đều rung chuyển, lúc này đây huyền ảnh lão ma công kích ẩn chứa rất mạnh trùng kích lực, chỉ cần Trần Phong lộ ra một tia sơ hở sẽ chính thức động thủ, đem Trần Phong cầm trong tay. Ha ha ha ha, ta đã biết rõ đạo hữu lợi hại, đương nhiên cũng có bảo vệ tính mạng thủ đoạn, nếu đạo hữu muốn ra tay, vậy thì cứ việc thử xem. Trần Phong cười ha ha, cực phẩm thần khí trấn hồn tháp xuất hiện, trực tiếp đem huyền ảnh lão ma công kích trấn áp thành mảnh vỡ. Bất quá tại vận dụng trấn hồn tháp cái này pháp bảo thời điểm Trần Phong cũng là thở dài, cả người đều nhanh trương khởi đến, càng là âm thầm câu thông cựu cực thiên tỏa thần đinh, một khi ngoại ý muốn nổi lên tiểu lập tức thi triển thần đinh phong tỏa hết thảy. Nói Trần Phong trên người cực phẩm thần khí không ít, như trấn hồn tháp, đoạt phách chung cái này hai kiện rất cường đại thần hồn loại pháp bảo đều là tại cao thủ lưu lại thức hải mảnh vỡ ở bên trong lấy được. Đối với cái này loại thần bí khó lường pháp bảo Trần Phong một mực không có đi chính thức tế luyện, bởi vì dùng Trần Phong hiện tại tu vi còn không cách nào chính thức khống chế đối phương, Trần Phong vẫn muốn chờ tiến giai thần quân về sau lại đối với những pháp bảo này động thủ, nhưng là hiện bởi vì trấn nhiếp ở huyền ảnh lão ma Trần Phong không thể không thi triển ra mạo hiểm thủ đoạn. Quả nhiên, trấn hồn tháp vừa ra, lập tức nhẹ nhõm cải biến cục diện, tiếp được huyền ảnh lão ma mấy lần công kích đều không có làm cho Trần Phong thức hải xuất hiện một tia gợn sóng, đối với trấn hồn tháp uy năng Trần Phong vừa mừng vừa sợ, bất quá Trần Phong cũng sợ phức tạp, cho nên hơi chút điều động cựu cực thiên tỏa thần đinh lực lượng. Chín căn hư ảo thần đinh bóng dáng rất nhanh dung hợp, hình thành một căn tản ra ngăm đen ánh sáng màu trạch thần đinh, chỉ là thoáng một phát tiểu biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc một mực ngồi xếp bằng tu luyện huyền ảnh lão ma thân hình lắc lư một cái, một cỗ trùng thiên khí thế một phóng tất thu. Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là lúc tu luyện có chỗ thu hoạch ấy ư? Xem ra là như vậy. Tốt khí thế cường đại, huyền ảnh lão ma tại sao phải phóng thích khí thế đâu rồi? Hơn nữa trong đó ẩn chứa mãnh liệt sát ý, là muốn chấn nhiếp chúng ta những người này ấy ư? Mọi người đều biết sự lợi hại của hắn, không cần làm như vậy đi à nha? Không tốt, cái này lão ma đầu không phải là muốn phát tác. Huyễn ảnh lão ma chỉ là phóng ra thoáng một phát khí thế tựu làm những người khác sinh ra rất nhiều nghĩ cách, mà Trần Phong cũng là tinh khí thần đánh chúng tới cực điểm, Trần Phong đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Trần Phong biết rõ vừa rồi cái kia thoáng một phát hẳn là làm bị thương đối phương, Trần Phong là ở mạo hiểm, vì khiến cho đối phương coi trọng, Trần Phong lấy ra rất nhiều thủ đoạn, nếu đối phương liều lĩnh đối với tự mình ra tay cũng là có khả năng. Trần Phong là ở đánh bạc, Trần Phong cũng suy đoán không đến sự tình phát hiện, nhưng là hiện tại không có tốt biện pháp, chỉ có thể làm như vậy, nghĩ thầm lấy nếu Huyễn ảnh lão ma ra tay lời nói chính mình muốn hay không tại trước tiên vận dụng cựu cực thiên tỏa thần đinh. Tại Trần Phong xem ra huyền ảnh lão ma đối với tự mình ra tay, như vậy tiểu tập hợp 3 người chi lực cùng đối phương đấu một trận, như vậy cũng có thể biểu hiện ra chính mình một phương lực lượng. Huyền ảnh lão ma thu liễm khí tức về sau cũng không có tiếp tục công kích Trần Phong, bởi như vậy tiểu thật giống một ngọn núi lửa, nói không chừng sau một khắc muốn bộc phát. Nói xem, ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì? Huyền ảnh lão ma cuối cùng mở miệng, lúc này đây là bình thường trao đổi, cũng không có trộn lẫn lực công kích. Trần Phong âm thầm thở dài một hơi, biết rõ chính mình vừa rồi bày ra thực lực thắng được đối phương một tia tôn trọng, tạm thời cho rằng ngang hàng tồn tại đến nói chuyện với nhau. Bất quá Trần Phong cũng có trong cảm giác, muốn là tự mình tiếp được nói sự tình không thể làm cho Trần Phong thỏa mãn, như vậy Huyễn Ảnh lão ma nhất định sẽ liều lĩnh đối với chính mình hạ sát thủ. Kỳ thật giao dịch rất đơn giản, ta cho ngươi một vật, ngươi trợ giúp ta lấy được một khối địa bàn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nói xem. Huyễn Ảnh lão ma nhàn nhạt nói ra, đồng thời trong nội tâm cũng tò mò Trần Phong có thể xuất ra cái gì đó đến, phải biết rằng dùng mắt của mình giới có thể không là cái gì đều có thể đả động. Sau đó Trần Phong rối ngón bắn thoáng một phát, một đoàn năng lượng đã đến Huyễn Ảnh lão ma trước mặt, vì vậy Huyễn Ảnh lão ma trong mắt tựu mạnh mà tách ra ánh sáng. Thò tay đem cái này một đoàn năng lượng nắm trong tay, cảm ứng một lúc sau đó thở dài một hơi, quay đầu mạnh mà nhìn về phía Trần Phong, tiêu thật giống lưỡng đạo thiểm điện mạnh mà nổ tung, kinh động đến ở đây các tu sĩ khác. Khó đạo huyễn ảnh lão ma muốn đối với cái kia mới tới tiểu tử xuất thủ. Chậc chậc, tiểu tử kia chết chắc rồi, nhìn thật là náo nhiệt. Không đúng, cái này lão ma ánh mắt có chút không đúng, hình như là kích động ánh mắt, chẳng lẽ là ta cảm ứng sai rồi. Ta tiểu nói tiểu tử kia nhất định sẽ chết đi, cũng dám khiêu khích huyễn ảnh lão ma. Mọi người nghị luận nhau, Trần Phong thì là lại lần nữa cảm nhận được làm cho người hít thở không thông áp lực, trong nội tâm âm thầm cảm khái. Cái này lão ma xác thực quá lợi hại, nếu đối phương liều lĩnh ra tay, chính mình ba người liên thủ chỉ sợ cũng chiếm không đến tiện nghi. Không biết Thu Ly Thánh Quân cụ thể đến trình độ nào, cái này nữ tu cũng là che giấu sâu đậm, cùng ta liên thủ đến nay cũng không có thi triển quá nhiều thủ đoạn. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Thế nào, đạo hữu là muốn động thủ hay là lựa chọn giao dịch? Trần Phong cười hỏi. Nho nhỏ thần vương cũng dám xưng hô ta là đạo hữu, loại tình huống này ta còn là lần đầu tiên gặp được, bất quá thủ đoạn của ngươi rất nhiều, về sau nói không chừng có thể vượt qua ta, ta lựa chọn giao dịch, trước mang thứ đó cho ta đi. Huyễn ảnh lão ma nhàn nhạt nói ra. Sau đó một lần nữa cho. Trần Phong rất dứt khoát nói. Cũng tốt. Huyễn ảnh lão ma đồng ý, sau đó tiểu không nói thêm gì nữa. Trần Phong thì là nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy loại người này một khi đã đáp ứng một sự kiện tiểu cũng không lại đổi ý. Vâng, vâng, vâng. Lúc này thời điểm vì tranh đoạt danh lệch, tất cả đại bộ lạc rốt cục bắt đầu tranh đấu, chỉ là không có toàn bộ ra tay, mà là mỗi một nhà phái ra hai gã tu sĩ, vậy cũng là một loại hữu hảo luận bàn a, chỉ là có chút tàn khốc mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn đã có người bị thương thậm chí vẫn lạc, song phương một phát tay, giúp nhau ở giữa mạnh yếu sai biệt tiểu dần dần hiện lộ đi ra. Các ngươi ba cái, nhanh lên tới. Lúc này thời điểm tên kia tạo hình hoa lệ tu sĩ đối với Trần Phong ba người vẫy vẫy tay, Trần Phong mới nhìn đến cái này năm tên tu sĩ bố trí một tòa kỳ lạ pháp trận, chảy ra đến ba cái mắt trận, xem ra là cho Trần Phong ba người chuẩn bị. Đây là cái gì đại trận? Hỏa Thần âm thầm hỏi thăm. Tạm thời nhìn không ra, không qua đối phương nhất định là không an hảo tâm. Thu Ly Thánh Quân do dự một chút nói ra, cái này tòa pháp trận có chút phức tạp, tựa hồ do nhiều loại pháp trận tổ hợp, trong đó cất giấu đậm bốc sát phạt chi lực, bất quá nhất định là muốn tính toán chúng ta, hai vị thấy thế nào? Trần Phong hỏi. Ngươi xem rồi xử lý a. Hỏa Thần nói ra. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, sau đó dẫn đầu đi lên phía trước đi, Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân thì là đi theo. Chứng kiến ba người rất dứt khoát chiếm cứ mắt trận, cái kia năm tên tu sĩ cũng là có chút ít kinh ngạc, bất quá sau đó tiểu lạnh cười, đã tiến vào đại trận sinh tử tiểu không tới phiên chính mình khống chế rồi. Tốt hung hãn đại trận, ta muốn ta đã đoán đi một tí cái gì? Thu Ly Thánh Quân âm thầm truyền âm. Ta cũng nhìn ra một ít mánh khỏe, đối phương không chỉ là muốn chúng ta xung làm bia đỡ đạn, càng là muốn nghiền ép chúng ta sở hữu lực lượng. Hỏa Thần nhanh nói tiếp. Đúng vậy à, chịu làm sinh mệnh lực của chúng ta đến cho đại trận bổ sung lực lượng, bởi như vậy đại trận uy lực sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên, tiêu diệt một ít đối thủ hoàn toàn không thành vấn đề, thật độc các thủ đoạn a, bất quá lại không có quá lớn chế lớp, hoặc là đem chúng ta trở thành kẻ đần hoặc là tiểu là căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Trần Phong cười. Đã như vậy, đợi chút nữa nhất định phải đối phương để mắt. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Đó là khẳng định. Hỏa Thần gật gật đầu. Vâng. Trần Phong ba người gia nhập làm cho đại trận nguyên vẹn, vì vậy đại trận bắt đầu vận chuyển, tiêu thật giống một tòa sát phạt máy móc đi phía trước chuyển rời, nhìn như chậm chạp rồi lại xem không gian như không có gì, trong chớp mắt cùng với một cái khác tiểu đoàn thể đã xảy ra va chạm. Đối phương cũng có 5 tên tu sĩ, mặc dù cũng làm đi một tí chuẩn bị, lại như cũng bị đánh trở tay không kịp, 5 người tạo thành trận hình tại lần thứ nhất va chạm về sau tiểu kịch liệt lắc lư, vì vậy đối phương sợ hai phía dưới mà bắt đầu lui về phía sau. Xông về phía trước, các người ba người không cần lo cho đừng, chỉ cần quán thâu lực lượng là được rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong ba người nhận được hoa lệ tu sĩ truyền âm. Quy 1 chương 1833, thành công. Không có vấn đề. Trần Phong trả lời vô cùng dứt khoát, toàn thân năng lượng giống như trường giang lưu thủy điên cuồng ra bên ngoài thổ lộ, sau đó đã bị đại trận hấp thu chuyển hóa làm trận pháp lực lượng bảo vệ phát ra ngoài. Chứng kiến Trần Phong như vậy hung mãnh phóng thích năng lượng, Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần hai người mí mắt nhịn không được nhảy lên, do dự một chút cũng riêng phần mình học Trần Phong bộ dạng hành động. Ba cổ năng lượng trường hà rót vào trong đại trận, làm cho cái này tòa đại trận thế càng thêm uy mãnh, tách ra một chi đoàn đội về sau lại đối với những thứ khác đoàn đội phóng đi. Bành! Ba gã trung cấp thái ớt kim tiên tạo thành tiểu đoàn thể một cái tiếp xúc đã bị đại trận triển áp đánh bay, cái này tòa đại trận quả thực dù cho tiểu là thế như trẻ tre, cơ hồ là một đầu thẳng tắp đối với đại đạo linh tuyển phóng đi, dựa theo dị vãng quy củ, chỉ cần cái này tòa đại trận có thể vọt tới đại đạo linh tuyển trước mặt hơn nữa thành công thủ vững một tháng thời gian, như vậy có thể chiếm lĩnh cái này một khối địa bàn. Vốn cái này nằm tên tu sĩ tạo thành đoàn thể coi như là phần đông đoàn thể trong cũng coi như tương đối mạnh, hiện tại lại thêm Trần Phong ba người không ngừng bổ sung năng lượng, lập tức buộc phát ra quét ngang hình thức, liên tiếp đem một vài tiểu đoàn thể đều đụng tán, quyết chí tiến lên vọt tới đại đạo linh tuyển trước mặt, chiếm cứ một mảnh vị trí, sau đó đại trận ngừng lại, tiếp được tiểu là thủ vững trận địa rồi, chỉ cần có thể thủ vững một tháng coi như là thành công rồi. Các ngươi ba cái ngàn vạn không muốn lười biếng, lúc này đây chúng ta thành công rồi, tất cả mọi người có thể ở chỗ này tu luyện, đây là mới ra thế đại đạo linh tuyển. Trong đó tiên thiên pháp tắc so sánh nguyên vẹn, có thể bắt một hai điều tiểu chống đỡ mà vượt tại địa phương khác tu luyện 10 vạn năm. Hoa lệ tu sĩ dùng một loại khuyên bảo ngữ khí cho Trần Phong ba người truyền âm. Đương nhiên, chúng ta cũng không có lời biếng. Trần Phong vừa cười vừa nói. Xác thực, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ Trần Phong ba người vẫn tại trung thực đưa vào lực lượng, loại này phi thường hợp tác thái độ làm cho hoa lệ tu sĩ bọn hắn cũng cảm thấy một chút hiếu kỳ, cũng suy đoán Trần Phong ba người có phải hay không có âm mưu gì. Bất quá suy nghĩ một chút tiểu là có âm mưu nhóm người mình cũng không quan tâm, ngoại trừ Thu Ly Thánh Quân là trung cấp thái ớt kim tiên bên ngoài. Hỏa Thần cùng Trần Phong hai người này căn bản không có bị mấy người nhìn ở trong mắt. Phất tay cũng có thể diệt mất tồn tại, dù là ba người bạo phát đi ra lực lượng có chút hùng hồn, nhưng cũng chỉ là làm cho năm người có chút kinh ngạc mà thôi. Nói sau cái này ba người đã tiến nhập nhóm người mình bố trí trong đại trận, thật giống như tiến vào tia lưới bên trong ngư nhi, muốn ra lại đi căn bản chính là khó càng thêm khó. Pháp trận ổn định về sau một bộ tổ công kích tiểu sông đánh tới, áp lực mạnh mà tăng lên mấy lần, lúc này thời điểm không chỉ nói Trần Phong ba người, dù cho hoa lệ tu sĩ năm người cũng thi triển toàn lực, thời khắc mấu chốt đã đi tới, không được phép bất luận kẻ nào lười biếng. Chỉ cần kiên trì một tháng thời gian là được. Dưới áp lực thời gian trôi qua tương đối chậm, nhưng vẫn là đi qua 10 ngày. Nay 10 ngày ở bên trong Trần Phong ba người không có lời biếng, một mực tại trung thực chuyển vận gắng sức lượng, bất quá âm thầm ba người nhưng vẫn tại câu thông lấy, cùng đợi một cái cơ hội xuất hiện. Lúc ban đầu 10 ngày qua đi về sau đối mặt áp lực tiểu giảm bất một ít, hoa lệ tu sĩ 5 người coi như là âm thầm thở dài một hơi, biết rõ lúc này đây cử động hơn phân nửa muốn thành công rồi. Lại nhìn những bộ lạc kia thi đấu liều cũng đã đến càng thêm nóng nảy trình độ, đã có 2 nhà thắng được, riêng phần mình tiến lên chiếm cứ một phương vị trí, loại này cử động không có người hội nhúng tay. Cũng không có ai dám nhúng tay, bởi vì đây là dĩ vãng tích lũy xuống quy luật. Lại là 10 ngày qua đi, còn thừa lại cuối cùng 10 ngày. Lúc này thời điểm cái kia năm tên tu sĩ rốt cục đối với Trần Phong ba người động thủ, tiêu chứng kiến trong đại trận hiện ra rậm rạp chẳng trị phù văn, những phù văn này vẽ một cái vi hai, một bộ phận ngưng tụ thành dây thường đem Trần Phong ba người trói buộc, một bộ phận ngưng tụ thành bén nhọn vào trong cơ thể ba người. Cường hành lực cắn nuốt phát ra, Trần Phong ba người năng lượng trong cơ thể dùng còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh tốc độ gấp 10 lần ra bên ngoài thổ lộ lấy. Không chỉ là đơn thuần năng lượng, còn có khí huyết, huyết nục, thần hồn chi lực, đây là muốn đem ba người tinh khí thần hoàn toàn rút sạch dung nhập trong đại trận, cuối cùng nhất kết quả liền thần hồn đều chạy không thoát, hoàn toàn trở thành đại trận chất dinh dưỡng. Mặc dù sớm đã có chỗ suy đoán, nhưng ta vẫn còn muốn nói thủ đoạn của đối phương quá độc ác. Trần Phong vừa cười vừa nói, hồn nhiên không quan tâm trôi qua đi ra ngoài lực lượng. Rất bình thường tay đoạn như đã. Thu Ly Thánh Quân thì là rất bình tĩnh, không có chút nào kinh ngạc. Phải phản kích sao? Ta đã sớm nhịn không được rồi. Hỏa Thần thì là trong nháy mắt tựu trở nên đằng đằng sát khí. Đương nhiên, hiện tại không phản kích lúc nào phản kích, không qua đối phương trong đại trận vậy mà ẩn chứa thôn vệ pháp tắc, ngược lại là làm cho ta giật mình không nhỏ a. Trần Phong nói xong một cái lỗ đen theo trong cơ thể hiện lên đi ra, vốn là đâm vào Trần Phong trong cơ thể gai nhọn hoắt nứt vỡ, đón lấy buộc chặt dây thừng cũng nhao nhao đứt gãy. Trần Phong lắc lư một cái thân hình, khôi phục tự do, xem căn bản không có bởi vì lúc trước năng lượng đại lượng trôi qua mà cảm thấy không ổn. Trần Phong giương một tay lên, hai cái lỗ đen bay ra, phân biệt đã rơi vào Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân trên người. Vì vậy hai nữ cũng khôi phục tự do. Trần Phong âm thầm cười lạnh, chính mình thôn phệ đại đạo đã tiến nhập trung cấp thái ớt kim tiên cấp độ, nếu đối phương thi triển mặt khác thủ đoạn, có lẽ Trần Phong còn muốn dây rủa thoáng một phát, thi triển thôn phệ pháp tắc hoàn toàn là cho Trần Phong đưa đồ ăn. Trần Phong lại lần nữa giương một tay lên, mấy cái lô đen hướng bốn phía bay ra, cường hành thôn phệ lực lượng phía dưới, đại trận cũng bắt đầu vặn mèo. Mà Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần ngay từ đầu cũng không có quá lớn động tác, chỉ là tại nguyên chỗ âm thầm thi triển bí thuật, sau đó hai người trước khi trôi qua đi ra ngoài lực lượng lập tức chuyển hóa làm đặc thủ phù văn, lại lần nữa bị chính mình khống chế. Trong khoảng thời gian này, ba người không biết phát ra bao nhiêu năng lượng tiến vào đại trận, tại Trần Phong ba người cố ý thủ đoạn phía dưới, những năng lượng này đương nhiên sẽ không toàn bộ bị đại trận tiêu hao, cho dù là giữ lại một thành, những ngày này tích góp từng tí một trận bộc phát ra tới cũng làm ra rất lớn tác dụng. Ba người cùng một chỗ bộc phát, cái kia năm tên tu sĩ thậm chí có chút ít khống chế bất trụ đại trận, hơn nữa mặt khác đoàn thể công kích, cho nên năm người cảm nhận được áp lực lại lần nữa trở nên gấp mấy lần tăng lên. Cái này ba cái gia hỏa cũng dám phản kháng, hơn nữa sớm tiểu chuẩn bị kỹ càng, hắc hắc, may mắn chúng ta cũng không có chuẩn bị, thực dùng vi chúng ta đem các ngươi không để mắt đến à. Hoa Lệ tu sĩ cũng không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, thậm chí tại Trần Phong ba người ra tay về sau chính mình lộ ra một tia như trọng phóng thích thần sắc, xem ra xác thực là một mực tại phòng bị lấy Trần Phong ba người. Cho nên tiếp được đại trận ở chỗ sâu trong bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại, cái này một cỗ lực lượng vừa xuất hiện tiểu mạnh mà nổ bùng, hóa thành ba đạo năng lượng nhận đối với Trần Phong ba người chém dụng qua đi. Tương đương với cực phẩm thần khí công kích, cẩn thận một ít. Trần Phong ánh mắt lóe lên, Thâm Viên chi kiếm đã bay ra, hóa thành dày đặc màu xanh đen kiếm mạc tiến lên chặn đường, về phần Trần Phong thân hình chấn động tiểu thi triển thôn phệ đại đạo. Vô số lô đen không ngừng trùng kích lấy, cái này tòa do vô số pháp trận tổ hợp mà thành đại trận bắt đầu không ngừng xé rách lấy. Đến vừa vặn, Hỏa Thần lấy ra chiến mâu, Thu Ly Thánh Quân lấy ra chí tôn quyền trượng, lúc này thời điểm che giấu lực lượng đã bị điều động, hai người cũng có thể dọn ra tay để chiến đấu rồi, lúc này thời điểm đại trận đối với ba người uy hiếp cũng không lớn, chủ yếu muốn đối diện với hay là cái kia năm tên tu sĩ. Mà cái kia năm tên tu sĩ còn cần khống chế đại trận đi ứng phó mặt khác đoàn địa trùng kích, cho nên cũng không thể rút ra toàn bộ lực lượng đối phó Trần Phong ba người. Bởi như vậy tại cái khác người xem ra tiểu tương đương với cái này cái đoàn thể đã xảy ra nội loạn, đây chính là một cái cơ hội tốt, vốn đang ý định dừng tay đoàn thể lại lần nữa vọt lên, vì vậy song phương xông tới càng phát triển được kịch liệt. Dần dần, đã ổn định lại cục diện lại lắc lư. Không tốt, cái này ba cái gia hỏa so chúng ta tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó, cái này tựa hồ có chút tính sai. Các ngươi ba cái nhanh chóng dừng tay, mới vừa rồi là hay nói giỡn, hiện tại quan trọng nhất là chúng ta liên thủ tọa trấn pháp trận mới là. Hoa Lệ tu sĩ mở miệng nói ra. Trần Phong ba người giữ im lặng, lại đang âm thầm cười lạnh, loại lời này tiểu là người ngu cũng không tin a. Đối phương cũng biết tái mở miệng cũng không có gì ý tứ, vì vậy Hoa Lệ tu sĩ không hề khống chế đại trận, mà là phi thân đối với Trần Phong phóng đi, xem bộ dáng là muốn rất nhanh ra tay giải quyết hết Trần Phong. Chỉ cần tiêu diệt Trần Phong ba người, dựa vào chính mình năm người lực lượng y nguyên có thể kiên trì đến cuối cùng. Cái này cứ tới đây rồi, hay là một mình một người, cũng tốt, trước tiêu diệt ngươi. Trần Phong nói xong giương một tay lên tiểu là mấy chục khỏa tịch diệt thần lôi đã bay đi ra ngoài. Đen bóng thần lôi xem cũng không ngờ, nhưng là trong đó ẩn chứa năng lượng lại làm cho Hoa Lệ tu sĩ âm thầm tim đập cực nhảy. Dưới tình huống bình thường Hoa Lệ tu sĩ đương nhiên không quan tâm loại này thần lôi công kích, mình có thể trung cấp thái ớt kim tiên, sao có thể sợ loại này thần lôi đâu rồi, nhưng là hiện tại thế nhưng mà tại trong đại trận, song phương mỗi một lần giao thủ đều hủy diệt đại trận, đã không có đại trận, chính mình 5 người căn bản không thể đem địa bàn thủ vững đến. Cùng thu. Hoa Lệ tu sĩ chỉ là chần chờ một chút, tiểu thi triển ra chiêu số, toàn thân sáng quang đại tác, một mảnh quang minh thế giới từ phía sau lưng rất nhanh bốc lên, tiêu thật giống một bộ bánh bột mì, tiến lên mạnh mà một cuốn sẽ đem sở hữu tịch diệt thần lôi thu. Đây là Hoa Lệ tu sĩ ngưng luyện ra được thể nội thế giới. Bình thường đều là làm bản thân trụ cột cùng lực lượng nguồn suối, rất ít lấy ra đối địch, mặc dù cũng có tu sĩ hội vận dụng thể nội thế giới đến đối địch, có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, nhưng dù sao sẽ đối với thể nội thế giới tạo thành hư hao, cái này tương đương với tổn hại căn cơ rồi. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Tịch diệt thần lôi về sau Trần Phong lại ném ra một mảnh hủy diệt lôi thần, lúc này đây số lượng thêm nữa, nhất là đậm đặc hủy diệt chi lực làm cho Hoa Lệ tu sĩ không khỏi nhíu mày, rơi vào đường cùng đành phải thúc dục quang minh thế giới lại lần nữa một cuốn, càng làm hủy diệt thần lôi thu. Những thần lôi này đều là ta tỉ mỉ luyện chế, ngược lại là tiện nghi ngươi rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó thân hình nhoáng một cái đã đến Hoa Lệ tu sĩ trước mặt, huy động Thâm Viên chi kiếm đối với Hoa Lệ tu sĩ mi tâm đâm tới. rất đơn giản kiếm thuật, nhưng là tốc độ cực nhanh, lại ẩn chứa sát phạt khí tức, tại phong lôi pháp tắc cổ động phía dưới không ngừng tích xúc lấy năng lượng, đang cùng đối phương giao thủ thời điểm mới có thể bạo phát đi ra. Hừ, đưa tới cửa đến muốn chết. Chứng kiến Trần Phong xông lên, Hoa Lệ tu sĩ ngược lại cười, rồi ngón một điểm tựu là một mảnh quang mang chói mắt tách ra, Trần Phong một kiếm này không có đâm xuống, cái này dừng lại đốn lại cảm thấy lực lượng của đối phương gào thét mà đến, có chút cực nóng, trong đó còn có hủy diệt chi lực. Đây là quang minh chi lực. Trần Phong cũng nắm giữ quang minh thần quang, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương quang minh chi lực tinh thuần, biết rõ người này tu vi cao thâm, không dễ dàng đối phó, bất quá Trần Phong lại cũng không lui lại, ngược lại nên thân mà lên, thậm chí khóe miệng đều lộ ra vẻ tươi cười. Bởi vì Trần Phong không phải một người, Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần đã lặng yên không một tiếng động giết đã đến. Nói Thu Ly Thánh Quân bản thân tựu rất lợi hại, về sau tại thần thú mộ địa lại đã nhận được truyền thừa, tu vi tăng lên lợi hại, chỉ bằng vào mọi người sức chiến đấu tựu vượt qua Hoa Lệ tu sĩ, mà Hỏa Thần tiên tư kỳ thật còn muốn vượt qua Thu Ly Thánh Quân, chỉ là cảnh giới bên trên thấp đi một tí. Cái này mới không phải Thu Ly Thánh Quân đối thủ, bất quá Hỏa Thần đồng dạng rất cường đại, tại cùng các loại cảnh giới trong cơ hồ là vô địch nhân vật, cùng một ít bình thường trung cấp thái ất kim thiên giao thủ cũng có thể không rơi bại. Cho nên hai người đi lên về sau sát chiêu mạnh mà bộc phát, làm cho Hoa Lệ tu sĩ tại trong nháy mắt tựu cảm nhận được tử vong bóng mờ bao phủ tới. Không tốt, hai người này như thế nào lợi hại như vậy? Lúc này thời điểm Hoa Lệ tu sĩ trong nội tâm chấn kinh rồi, trước khi đã nhìn lầm rồi ba người, lại không nghĩ rằng y nguyên không triệt để, không nghĩ tới đối phương còn có người lực lượng vậy mà vượt qua chính mình. Hoa Lệ tu sĩ lập tức đã biết rõ lúc này đây nếu ứng phó không thỏa đáng, tự ngươi nói bất định sẽ chết, nghĩ vậy Hoa Lệ tu sĩ mạnh mà hét lớn một tiếng, toàn bộ lực lượng theo trong cơ thể bạo phát đi ra, cái này cũng chưa tính, càng là điều động đại trận lực lượng. Nhất có ý tứ chính là Hoa Lệ tu sĩ đem sở hữu lực lượng đều tập trung ở Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần trên người, vậy mà trực tiếp không để mắt đến Trần Phong, tại Hoa Lệ tu sĩ cho rằng Trần Phong thực lực là yếu nhất, công kích của đối phương chính mình hoàn toàn có thể thừa nhận xuống. Không thể không nói đây cũng là một lần sai lầm. Ầm ầm. Mặc dù Hoa Lệ tu sĩ buộc phát ra toàn bộ lực lượng, mà ngay cả dị vãng nhiều năm tích xúc đều mạnh mà phun phát ra tới, hơn nữa đại trận lực lượng, Hoa Lệ tu sĩ cảm giác lúc này đầy phát ra lực lượng so với chính mình chính thức trình độ đều muốn cường ra gấp đôi. Nhưng là Hoa Lệ tu sĩ lúc này đây y nguyên thất bại, Thu Ly Thánh Quân một người tiểu chặn người này sở hữu công kích, mà Hỏa Thần thì là huy động chiến mâu trực tiếp đem Hoa Lệ tu sĩ đâm cái xuyên thấu. Lúc này thời điểm Trần Phong công kích cũng đã đến, Trần Phong cười hắc hắc, ổ trong tay Thâm Viên chi kiếm mạnh mà biến mất, nắm đấm nắm chặt, bao khỏa cánh tay chiến giáp bắt đầu trở nên dày đặc dữ tợn, thượng diện dài khắp mạo hiểm thần quang gai nhọn hoắt. Đây cũng là Trần Phong toàn bộ lực lượng một lần bộc phát, một quyền oanh ra trường sinh chiến giáp đều hưng phấn phát ra vụ vụ thanh âm, như vậy chiến đấu mới thích hợp hơn trường sinh chiến giáp. Bành! Chỉ là một quyền, Hoa Lệ tu sĩ thân hình tiểu lom dưới đi, Trần Phong một quyền này tiểu thật giống một cái lô đen, đem bốn phía hết thảy tất cả đều lôi kéo đi vào, sau đó xé rách. Hoa Lệ tu sĩ vốn là thân thể lõm, sau đó tiểu là vật mèo, thấy như vậy một màn Hỏa Thần hai mắt sáng ngời, cổ thứ hai lực lượng lại lần nữa theo trong cơ thể phun phát ra tới. Trần Phong cùng Hỏa Thần cả hai chi lực mạnh mà bạo phát đi ra, sau đó người này tu sĩ cũng đi theo bạo phát. Hoa Lệ quần áo chiến giáp nghiền nát, hoàn mỹ thân hình bắt đầu sụp đổ, trong tay quyền trượng cũng xuất hiện vết rạn. Oeng! Một tiếng nổ vang, Hoa Lệ tu sĩ bị đánh phát nổ. Cả tòa đại trận đều lay động kịch liệt, Trần Phong cười hắc hắc, dưới chân thôn phệ đại đạo bắt đầu điên cuồng thôn phệ, trong nháy mắt đầy trời tinh hoa tiểu biến mất mảng lớn, điểm điểm tinh quang lóe lên biến mất không thấy gì nữa, sau đó đại trận ở chỗ sâu trong truyền ra Hoa Lệ tu sĩ bi phẫn gầm rú. Ha ha ha ha, thằng này không chết, bất quá cũng chỉ còn lại có một điểm thần hồn là gần, muốn chiến đấu là không thể nào. Trần Phong đại cười. Đáng tiếc, không có một lần hành động đánh chết. Hỏa Thần có chút tiếc nuối nói: đã không tệ rồi, đối phương thế nhưng mà trung cấp thái ớt kim tiên, loại này tồn tại nào có dễ dàng như vậy giết, bất quá là mạnh nhất một người, còn lại mấy người tiểu dễ dàng. Thu Ly Thánh Quân nói xong thò tay bắt được Hoa Lệ tu sĩ quyền trượng. Căn này quyền trượng lúc trước trong lúc đánh nhau tiểu xuất hiện tổn hại, hiện tại bị Thu Ly Thánh Quân bắt lấy, chỉ là vật lộn một phen tiểu yên tĩnh trở lại. Đối với Thu Ly Thánh Quân cử động Trần Phong cùng Hỏa Thần đô không nói gì thêm, mặc dù quyền trượng không tệ, nhưng là Trần Phong cùng Hỏa Thần còn không có nhìn ở trong mắt, là tối trọng yếu nhất tiểu là mọi người là thành tín hợp tác, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm. Trần Phong, đợi chút nữa ta cùng Hỏa Thần xung phong, ngươi tới công kích từ xa, tiến hành bắn chết. Thu Ly Thánh Quân nói tiếp. Trần Phong gật gật đầu, minh bạch Thu cách Thánh Quân ý tứ, vì vậy giương một tay lên tiểu lấy ra trường sinh cung, đồng thời còn có ba căn ngăm đen mũi tên dài phiêu phủ ở Trần Phong đỉnh đầu, xem khí thế mười phần, nhưng là Trần Phong rồi lại mạnh mà thu liễm toàn bộ khí tức, như vậy mới có thể ở tiếp được trong chiến đấu mạnh mà bộc phát cho đối phương trọng thương. Xác định chiến đấu phương châm về sau Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần tiểu đi động, một đầu bằng đá đại đạo một đầu hỏa diễm đại đạo chưa từng có từ trước đến nay đi phía trước trải ra qua đi, lúc này thời điểm đại trận căn bản không cách nào ngăn cản hai người. Mà bởi vì Hoa Lệ tu sĩ bị đánh bạo phát một màn cũng làm cho mặt khác trong lòng bốn người bay lên không ổn ý niệm trong đầu, bởi như vậy tiểu phụ trợ hai nữ càng thêm bá khí uy mãnh. Giết! Sự đáo lâm đầu cũng không có biện pháp tốt, còn lại bốn gã tu sĩ đành phải thúc dục đại trận đi đối kháng, lúc này thời điểm chính mình một phương y nguyên có bốn gã thái ớt kim tiền, hơn nữa đại trận lực lượng nói không chừng có thể hoàn thành đối phương. Hoa Lệ tu sĩ bị đánh bạo chẳng qua là trùng hợp. Ầm ầm, ầm ầm, bành, bành, bành. Song phương triển khai kịch liệt tranh đấu, đã xuất thủ, Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần tiểu cũng không tại lưu thủ, mà là buộc phát ra toàn bộ lực lượng, đến một lần rào sát trước mắt mấy người kia, thứ hai cho những người khác dùng rung động. Trên thực tế tại Hoa Lệ tu sĩ bị đánh bạo về sau cũng đã có rất nhiều người chấn kinh rồi, còn có người há to mồm lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Phải biết rằng Hoa Lệ tu sĩ thực lực vẫn phải là đã đến mọi người tán thành, với tư cách là một đoàn thể người cầm đầu nếu là không có lực lượng sao có thể phục chúng đấy? nhưng lại bị Trần Phong ba người trong khoảng thời gian ngắn giết chết. Cái này có ý tứ rồi, xem thường cái này ba cái mới tới người à, không nghĩ tới vậy mà bộc phát ra mạnh như thế lực lượng. Xác thực rất lợi hại, bất quá muốn phải ở chỗ này chiếm cứ một khối địa bàn cũng không có dễ dàng như vậy. Đúng vậy, dù cho tài giỏi rơi sạch chi thánh giả bọn hắn, cũng nhất định là lưỡng bại câu thương kết cục, nói sau lại đắc tội Huyền Ảnh lão ma, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Hãy cho xem, không muốn sớm như vậy có kết luận, ta cảm giác ba người này có lẽ còn có thủ đoạn. Mọi người nghị luận bên trong Trần Phong đã bắn ra mũi tên thứ nhất, cùng trước khi bộ phát thủ pháp có chút bất đồng, lúc này đây một mũi tên bắn ra, bá khí mười phần, màu đen mũi tên dài trở nên dị thường vừa thô vừa to, tiêu thật giống một đầu tràn đầy lực lượng giao long xông về phía trước đụng, đại trận lắc lư, bị sinh sinh xuyên thủng một đầu vừa thô vừa to thông đạo. Bị Trần Phong tập trung mục tiêu là một gã sơ cấp thái ớt kim tiền, người này tại mũi tên dài rời dây cùng một sát vậy thì cảm nhận được nguy hiểm, nhưng lại trốn tránh không khai, bởi vì bị Trần Phong đã tập trung vào, hơn nữa Thu Ly Thánh Quân áp chế trói buộc, làm cho người này chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên dài xuyên thủng chính mình thân hình. Bành! Mũi tên dài mạnh mà nổ tung, người này tu sĩ nửa cái thân hình cũng không có, sau đó Thu Ly Thánh Quân huy động quyền trượng, chỉ còn nửa cái thân hình tu sĩ lập tức biến thành bằng đá. Hỏa thân một mâu đâm ra, bằng đá biến thành mảnh vỡ. Bèo! Ngay sau đó Trần Phong lại bắn ra mũi tên thứ hai, tựa hồ trong cơ thể khí huyết bị kích hoạt lên, cái này một mũi tên uy lực so vừa rồi lại lớn vài phần. Bèo! Một gã khác sơ cấp thái ớt kim tiên cả cái đầu đều bị nổ tung rồi. Bèo! Phiêu phù ở đỉnh đầu màu đen mũi tên dài lại đã rơi vào Trần Phong trong tay, lúc này đây Trần Phong tập trung chính là một gã trung cấp thái ớt kim tiên. Có thể hay không đánh chết loại này đối thủ Trần Phong cũng không có nắm chắc, bất quá trọng thương đối phương khẳng định có thể, hơn nữa Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân ở một bên, lúc này đây hành động nhất định sẽ thành công. Dừng tay, cái địa phương này tặng cho các ngươi. Bị Trần Phong tập trung tu sĩ lập tức đại gọi. Đúng vậy a, đạo hữu nhanh mau dừng tay, chúng ta nguyện ý chính thức hợp tác. Một người khác cũng đại giảm. Chính thức hợp tác à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không có dừng lại động tác trong tay, một cỗ cường hành lực lượng không ngừng rót vào cùng tiến bên trong, có Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần Quân lấy đối thủ, Trần Phong có đầy đủ thời gian đến xúc tích lực lượng. Cái này là có đồng bọn phối hợp chỗ tốt, bằng không thì chỉ có Trần Phong một người chiến đấu, có cơ hội hay không kéo ra Trường Sinh Cung đều là một vấn đề. Chúng ta nguyện ý thần phục. Bị Trần Phong tập trung tu sĩ bỗng nhiên giống to, một câu nói kia kinh động đến tất cả mọi người. Đường đường một gã trung cấp thái ớt kim tiên lại muốn thần phục, đầu hàng, đây là cái gì tình huống? Thằng này uống lộn thuốc ấy ư? Hay là nói người này cũng không phải chân chính trung cấp thái ớt kim tiên, chỉ có rất ít người xem ra chân tướng sự tình, bởi vì này tên tu sĩ tình cảnh dị thường không ổn, không thần phục nói không chừng sẽ chết. Chúng ta không cần thần phục. Trần Phong nói xong trong tay mũi tên dài đã bay đi ra ngoài. Bởi vì vì chúng ta bây giờ cần chính là lập uy. Mũi tên dài đâm vào đối phương trong cơ thể trong nháy mắt Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bành! Người này tu sĩ kêu thảm trên người bị tạc mở một cái độc lớn, ẩn chứa tại mũi tên dài cách kịch độc cũng bắt đầu ăn mòn lấy người này hết thể sinh cơ, hơn nữa Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần ra tay, người này cũng bị đánh bại rồi, bất quá vẫn có một tia thần hồn chi lực chạy thoát đi ra ngoài. Còn thừa người cuối cùng. Trần Phong đỉnh đầu ba căn màu đen mũi tên dài đã thành công rồi, Trần Phong chỉnh thể tinh khí thần y nguyên rất ngưng luyện, vì vậy thần niệm khế động, lại có ba căn màu đen mũi tên dài tung bay đi ra. Bất quá sau một khắc Trần Phong tiểu nở nụ cười, bởi vì cuối cùng một gã trung cấp thái ớt kim tiên đã liều lĩnh chạy thoát đi ra ngoài, chỉ có điều trước khi đi bị hỏa thần đâm một mâu, đem so sánh với những người khác người này đã xem như rất may mắn, một điểm nhỏ thương mà thôi, so chết cường, tỷ trọng tương cường. Hoa lệ tu sĩ thần hồn chi lực cũng không biết trốn ở đâu, hiện tại còn lại chỉ có một tiên sang bách khổng tùy thời đều sụp đổ tàn phá đại trận. Vâng, ngay sau đó đại trận tiểu rách nát rồi, số cái đoàn thể đằng đằng sát khí lao đến, mỗi người trên mặt đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn, vị trí này sớm đã bị mỗi người theo dõi. Trần Phong thân hình nhoáng một cái tiểu đi tới Thu Ly Thánh Quân hai nữ bên người, nhìn xem xông lên một đám tu sĩ hắc hắc cười lạnh, "Các vị, dừng ở đây rồi, tại đây là địa bàn của chúng ta, không muốn chết tiểu lùi cho ta hạ a." Quy 1 chương 1834, áp lực cực lớn. "Ha ha ha ha ha. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi đang nói chê cười ấy ư? Mấy cái mới tới tiểu muốn chiếm cứ tốt như vậy địa bàn, thực đương chúng ta những người này không tồn tại ạ? Cho rằng giết quang chi thánh giả bọn hắn có thể thay đại vị trí của bọn hắn ấy ư? Các ngươi dù sao cũng là trong nội tâm yêu, nơi này là chú ý tư lịch." Trần Phong mới mở miệng những xông lên này đoàn thể tiểu đều lại cười. Nói Trần Phong ba người rất lợi hại, những người này cũng thừa nhận, dù sao tài giỏi rơi sạch chi thánh giả 5 người bản thân tiểu đại biểu thực lực, nhưng là hiện tại Trần Phong bọn hắn vừa mới trải qua một hồi đại chiến, có hay không pháp trận thủ hộ, chính mình một phương lại có nhiều người như vậy, chính là nhân cơ hội ra tay thời điểm, cho nên những đoàn thể này mới có thể đằng đằng sát khí xông lên, một lần hành động. Đem Trần Phong ba người đuổi đi. Tại đây muốn chú ý tư lịch ấy ư, ta ngược lại là lần đầu tiên nghe được loại này thuyết pháp. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nhịn không được cười. Nói láo, thực lực mới là trọng yếu nhất. Hỏa Thần ở một bên khinh thường nói. Vừa rồi giết chết một cái đoàn thể, Hỏa Thần đúng là chiến ý bừng bừng phân chấn thời điểm, cái này đúng vậy lại đến một hồi đại hôn chiến cũng không sợ. Đúng vậy, xác thực là dựa vào thực lực. Thu Ly Thánh Quân nói tiếp. Vậy thì động thủ đi, ta xem muốn phải ở chỗ này yên tĩnh tu sĩ, chỉ là giết giải rác mấy người chỉ sợ còn chưa đủ, đã như vậy thì giết nhiều mấy người. Trần Phong cười lạnh nói, sau lưng thần hành cánh chim nhoáng một cái cả người khí tức đều trở nên hư ảo, tiêu thật giống dung nhập toàn bộ hắc ám trong không gian, lại coi như rời rạc tại mảnh không gian này bên ngoài. Giết. Hay là giống như trước đây, đối mặt nhiều như vậy tu sĩ áp bách, Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần liếc nhau tiểu chủ động xuống tới, mà Trần Phong thì là bắt đầu điều động lực lượng, tiếp tục dùng Trường Sinh Cung thi triển công kích từ xa. Ba người này cũng không tệ lắm, giết chết Quang Chi Thánh Giả bọn họ là chuyện rất bình thường, bất quá tiếp được tiểu không ổn rồi, nhiều như vậy đối thủ chính là ta gặp gỡ cũng muốn tạm lánh hắn phong, bất quá nếu là giao dịch, như vậy nên ta xuất thủ, chỉ là một lần cơ hội xuất thủ có thể đạt được ta cần thứ đồ vật, lần này giao dịch là ta chiếm tiện nghi rồi. Huyết Ảnh lão ma một mực tại chú ý tình huống nơi này, chứng kiến Trần Phong ba người thay đổi thế cục tràn diện một chút cũng không có giật mình, trước khi cùng Trần Phong âm thầm thần niệm giao chiến, đã biết Trần Phong thực lực, đồng thời Huyết Ảnh lão ma cũng là nhãn lực kinh người, tự nhiên có thể nhìn ra Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần lợi hại. Song phương một phát tay, mặc dù Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần bộc phát ra thực lực cường đại, nhưng vẫn là rơi xuống hạ phong, thạch chi thế giới cùng hung mãnh biển lửa tại hỗn loạn công kích trong dần dần tán loạn. Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần liên tiếp lui về phía sau. Đối thủ cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng là nhân số quá nhiều, trung cấp Thái Ức Kim Tiên tiểu vượt qua 10 người, sơ cấp Thái Ức Kim Tiên thậm chí đạt đến 100 người. Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần có thể ngăn ở đợt công kích thứ nhất đã là cao nữa là rồi, một ít đang xem cuộc chiến không có ra tay tu sĩ thấy như vậy một màn đều giật mình mở to hai mắt. Ba người này có tư cách cùng một cái bộ lạc chống lại, chỉ cần có thể kiên trì qua đi cái này một lớp, về sau tại đây phiến bóng mở chi địa đều có một chỗ cắm rủi, loại thực lực này tựu là Huyễn Ảnh lão ma muốn đối phó cũng sẽ phí một ít công phu. Có người nghĩ như vậy, mà Xích Thanh bộ lạc Trương Hàn Cách tự nhiên cũng nhìn thấy Trần Phong bọn người tình huống, này Trương Hàn Cách ánh mắt rất là phức tạp, như thế nào cũng thật không ngờ Trần Phong ba người vậy mà lợi hại như vậy, nhất là chứng kiến Trần Phong bọn hắn tiêu diệt một cái đoàn thể về sau, càng là mí mắt chực nhảy. Như thế nào hội lợi hại như vậy, ta trước khi xem nhìn lầm rồi. Trương Hàn Cách nói ra. Chi Phong Thánh Quân càng là sắc mặt nhìn không tốt, nhất là chứng kiến không ngừng có tu sĩ bị Trần Phong ba người liên thủ đánh chết thời điểm, Chi Phong Thánh Quân trong nội tâm thì là bay lên một tia sợ hãi ý niệm trong đầu. Đáng giận, tiểu tử này dựa vào cái gì sẽ tìm được như vậy giúp đỡ, như vậy cực phẩm nữ tu có lẽ cùng ta song tu mới là. Chi Phong Thánh Quân trong nội tâm như vậy hò hét lấy. Mà ngay cả Xích Thanh bộ lạc cái kia tên trung cấp Thái Ức Kim Tiên ra mặt đều nhảy lên, tựa hồ có chút hối hận, bất quá rất nhanh tiểu hoán hận nghĩ đến, ba người này mặc dù thực lực không tệ, nhưng là khẳng định ứng phó không được cửa ải này, nhưng lại đắc tội Huyễn Ảnh lão ma, tử vong kết cục đã chú định, không có kéo vào chúng ta Xích Thanh bộ lạc là lựa chọn chính xác. Trần Phong hai mắt rất nhanh xoay tròn, tí tí ánh sáng âm u không ngừng phát ra, đây là Trần Phong tại dùng đồng thuật quan sát chiến đấu chẳng diện, để có thể rất tốt tập trung mục tiêu. Nhìn xem Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần gặp nạn, Trần Phong biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng nội tâm vẫn còn có chút sốt ruột, nhưng là sốt ruột vô dụng, chỉ có nghĩ biện pháp cải biến cục diện mới được. Cho nên Trần Phong một hơi bắn ra ba căn mũi tên nhọn, ba gã tu sĩ bị xuyên thủng, trọng thương. Nhưng là đối thủ thật sự là nhiều lắm, cái kia ba gã trọng thương tu sĩ lui về phía sau đó đều biết người vượt qua Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần đối với Trần Phong vào tới. Bèo, lại là một người bị mũi tên dài xuyên thủng, có thể nói Trần Phong tiễn thuật là lệ vô hư phát, nhưng lại không bao giờ nữa muốn trước khi như vậy trực tiếp bắn bạo đối thủ. Hơn nữa liên tiếp mấy lần bắn tên, Trần Phong cũng có một cỗ tinh lực bất lực cảm giác, loại cảm giác này thật không tốt, làm cho Trần Phong xuất hiện một tia chần chờ. Vì vậy xông lên tu sĩ bắt được cơ hội, hai đạo phi kiếm nhất trái một phải chạm tại Trần Phong trên người. Trong rồi, có người kinh hô, trong chớp mắt thì có ba người tiến lên vây quanh Trần Phong, còn có ba người ở phía xa triển khai viễn trình đả kích. Trần Phong quơ, vừa rồi phi kiếm đền bù thiệt hại không đến chính mình, chỉ là tại trường sinh chiến giáp bên trên lưu lại hai đạo kiếm ngân mà thôi, nhưng nhìn lấy bốn phía tu sĩ Trần Phong tiểu trong nội tâm trầm xuống, lại nhìn lâm vào lớp lớp vòng vây Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần, Trần Phong đã biết rõ chính mình trước khi muốn có chút đơn giản. Ở đây tu sĩ cái đó một cái là đơn giản thế hệ, nhiều như vậy tu sĩ cùng một chỗ xông lên, chỗ sinh ra áp lực thật sự là quá lớn, nói Trần Phong cũng là lần đầu tiên kinh nghiệm loại này chẳng diện, dị vãng mặc dù cũng bị mấy tên trung cấp Thái Ức Kim Tiên đuổi giết, thực sự so ra kém lúc này đây số lượng, huống chi hay là đại lượng sơ cấp Thái Ức Kim Tiên. Tiểu tử, ngươi nếu chỉ có chút buồn sự ấy, như vậy tiểu không có tư cách để cho ta xuất thủ. Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được Huyễn Ảnh lão ma thanh âm. Vậy sao? Trần Phong ngược lại tỉnh táo lại, sau đó vừa cười vừa nói, ta có thể đem cái kiện đồ vật kia tự bạo, nghĩ đến có lẽ có thể nổ chết mấy người. Nếu ta bây giờ đối với ngươi ra tay đấy. Huyễn Ảnh lão ma tựa hồ bị chọc giận, truyền âm bên trong ẩn chứa nồng đậm sát ý. Vậy ngươi có thể thử xem. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Huyễn Ảnh lão ma đã trầm mặc, không có đối với Trần Phong ra tay, cũng không có tiến hành trước khi giao dịch, chỉ là lạnh mắt thấy một màn này. Trần Phong ngầm thở dài, biết rõ muốn là tự mình chỉ có hiện ra những thực lực này, như vậy căn bản là tranh thủ không đến Huyễn Ảnh lão ma tương trợ. Cũng tốt, vậy thì không khách khí. Trần Phong thấp giọng nói ra, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, đây là Trần Phong quyết định thi triển thủ đoạn. Ha ha, lão gia hỏa, vậy mà ngươi bây giờ không muốn ra tay, đợi chút nữa chỉ sợ không có cơ hội xuất thủ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, vậy sao, ta đây tiểu nhìn ngươi có năng lực gì, trên người của ngươi vài món cực phẩm pháp bảo quả thật không tệ, chỉ tiếc dùng thực lực của ngươi còn phát huy không xuất ra toàn bộ lực lượng, không chỉ nói ngươi rồi, chính là ta ra tay cũng không thể nào là những người này đối thủ. Đương nhiên, ngươi còn có một lựa chọn, cái kia chính là ly khai cái này khối khu vực, ta muốn những người kia không hội tiếp tục đuổi giết ngươi. Huyễn Ảnh lão ma nhàn nhạt nói ra. Trần Phong tự nhiên tin tưởng Huyễn Ảnh lão ma nói lời, những người này điên cuồng xông lại cũng không phải là vì giết chính mình ba người, mà là vì cướp đoạt bàn. Vậy ngươi tiểu xem thật kỹ lấy à, chờ ta tự bạo cái kiện đồ vật kia thời điểm ngươi cũng không nên hối hận. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi nếu là dám làm như vậy, ta tiểu sẽ ra tay giết ngươi. Huyễn Ảnh lão ma bình tĩnh nói. Được rồi. Vành, vành, vành, vành. Trần Phong cùng Huyễn Ảnh lão ma giao thủ công phu, thì có mấy đạo công kích thừa cơ đã rơi vào Trần Phong trên người, Trần Phong thậm chí đều không có chủ động trốn tránh, hình như là cố ý làm như vậy. Tại cuồng manh trong công kích Trần Phong cả người đều vặn mèo, tựa hồ tùy thời đều sẽ rách bình thường, nhưng là rất nhanh Trần Phong tựu khôi phục bình thường, một lần nữa theo hỗn loạn năng lượng trong đi ra, trường sinh chiến giáp tản mát ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, thượng diện răng khắp nơi lấy một ít dấu vết, tất cả lớn nhỏ, xem có chút nhìn thấy mà giật mình, nhưng lại không có một đạo ngân dấu vết chính thức phá vỡ trường sinh chiến giáp. Nhàn nhạt thanh quang lưu chuyển, thượng diện dấu vết cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong lắc lư một cái thân hình, thân thể cùng chiến giáp đồng thời vang lên, tụ hợp thành một cỗ hùng hồn nổ đùng. Liên phong ngự của ta đều phá không khai, cái này còn thế nào đánh, vọt tới trước mặt của ta là muốn lấy chịu chết à? Trần Phong ánh mắt lạnh lùng rất ít, vây quanh Trần Phong mấy tên tu sĩ lập tức cũng cảm giác đáy lòng bay lên thấy lạnh cả người. Thằng này phòng ngự tốt biến thái a. Đúng vậy a, liền đối phương trên người chiến giáp đều phá không khai, cái này còn thế nào đánh? Lập tức có trong lòng người hiện ra ý nghĩ này, tràn đầy chiến ý trong lúc bất chi bất giác tiểu suy yếu thêm vài phần, kỳ thật Trần Phong cũng có chút gượng chống hương vị. Mặc dù trường sinh chiến giáp đầy đủ chắc chắn, chặn sở hữu công kích, nhưng vẫn là có một phần lực lượng xuyên thấu qua chiến giáp tiến nhập Trần Phong trong cơ thể, làm cho Trần Phong xuất hiện một ít vết thương nhỏ, chỉ có điều Trần Phong ngụy trang thì vẫn còn tốt hơn mà thôi, là tối trọng yếu nhất một điểm tiểu là vây công chính mình mấy tên tu sĩ cũng không phải quá mạnh mẽ. Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần đã bị thương, xem ra cũng kiên trì không được bao lâu, bất quá hai nữ lại không có mở miệng, không biết là tin tưởng Trần Phong hay là có ý định khác. Hắc hắc, đối phương gượng chống mà thôi, mọi người tiếp tục công kích. Lúc này thời điểm lại có hai người chứng kiến Trần Phong lợi hại, theo vây công Thu Ly Thánh Quân hai nữ chiến đoàn trong đã đi tới, đã tập trung vào Trần Phong. Chúng ta nhiều người như vậy, đối phương phòng ngự cường lại có thể thế nào, nhiều đến vài cái đồng dạng có thể đánh bại hắn. Có đạo lý. Động thủ đi. Động thủ, ha ha, ta cũng muốn động thủ, hy vọng tiếp được có thể lại để cho các ngươi chấn động. Trần Phong lớn tiếng nói ra, lâm vào trong vây công Thu Ly Thánh Quân Hỏa Thần cũng đã nghe được, lập tức tinh thần chấn động. Thằng này nhất định là vận dụng Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh, ta sao làm tốt phản kích chuẩn bị? Thu Ly Thánh Quân ngồi lựa thần nói đạo. Thằng này thật muốn làm sao như vậy? Hỏa Thần hai mắt mạnh mà sáng ngời. Nhất định sẽ, nhưng lại hội vận dụng kịch độc. Thu Ly Thánh Quân tựa hồ rất hiểu rõ Trần Phong. Bèo. Thu Ly Thánh Quân lúc nói lời này, Trần Phong quả nhiên ném ra một đoàn màu đen đoàn năng lượng mạnh mà nổ tung, sau đó thì có đại lượng sương mù bắt đầu phiên cuộn, ngắn gọn mấy lần vặn mèo, liền biến thành một con dao long, khổng lồ dao long thân hình một cái xoay quanh đối với bốn phía tu sĩ đồng thời công kích qua đi. Quy 1 chương 1835, khủng bố kịch độc. Bành. Bành. Bành. Rất xa Thu Ly Thánh Quân tiểu chứng kiến vây công Trần Phong mấy tên tu sĩ cơ hồ là đồng thời đối với màu đen giao long đánh tới, sau đó giao long đã bị đánh thoái, một lần nữa hóa thành sương mù. Đây tiểu là hỗn độn độc long kịch độc a. Thu Ly Thánh Quân là ở Trần Phong thu hỗn độn độc long về sau mới xuất hiện, cho nên chứng kiến Trần Phong công kích chỉ là suy đoán mà không dám khẳng định, ngược lại là Hỏa Thần thấy như vậy một màn trong nội tâm mạnh mà một lộ bộ, mất tự nhiên bay lên một tia sợ hãi chi ý. Chuyện gì xảy ra? Thu Ly Thánh Quân lập tức tiểu cảm nhận được Hỏa Thần tâm tính chấn động. Là hỗn độn độc long trên người kịch độc, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, loại này kịch độc thật sự là quá lợi hại. Sơ cấp thái ớt kim tiên cơ hồ không có ngăn cản chi lực. Hỏa Thần rất nhanh nói. Vậy sao? Thu Ly Thánh Quân dù sao không có thấy tận mắt đến, cho nên mặc dù biết lợi hại, nhưng không có một cái rõ ràng nhận thức. Bất quá rất nhanh Thu Ly Thánh Quân tiểu thấy được Hỏa Thần trong miệng lợi hại đến trình độ nào. Giao Long bị đánh nát về sau sinh ra khói độc lập tức tiểu ăn mòn những tu sĩ này hộ thân bình chướng, tại chỗ thì có hai gã tu sĩ kêu thảm đã khởi lan tới, một cái hô hấp không đến tiểu phiêu phù ở trong không gian không thể động đậy, trên người sinh cơ đã ở rất nhanh trôi qua. Bành! Một người trong đó bỗng nhiên nửa cái thân hình nổ tung, một đoàn tinh huyết phi ra, rất nhanh ngưng tụ thành một cỗ phân thân, sau đó lấy ra đại lượng đan dược muốn đi cứu trị tận gốc thể, nhưng căn bản cũng không có tác dụng. A, rất nhanh, này là do tinh huyết ngưng tụ mà thành phân thân cũng thẳng gọi, có chút huyết hồng thân hình bắt đầu trở nên biến thành màu đen, cùng bản thể cứng ngắc bất động, này là phân thân bắt đầu rất nhanh hư thối, lúc này đây người này không còn có thủ đoạn, một mực đợi đến lúc phân thân hoàn toàn ăn mòn thành một quán huyết thủy, cuối cùng liền huyết thủy đều biến mất, tựu thật giống đụng phải tịch diệt chi lực ăn mòn. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, những người khác tình huống hơi chút đỡ một ít, nhưng cũng chỉ là tương đối, mà ở phía xa một ít tu sĩ xem ra, trang diện đồng dạng khủng bố. Cảm nhận được chúng kịch độc về sau, những tu sĩ này phản ứng cực nhanh, lập tức tiểu thi triển các loại thủ đoạn, nuốt đan dược, cổ động trong cơ thể năng lượng, điều động trong cơ thể tích xúc trăm triệu năm bổn nguyên chi lực. Chỉ có điều hiệu quả không tốt, y nguyên ngăn không được kịch độc xâm lấn, tối đa chỉ có thể hơi chút ngăn cản thoáng một phát, nếu không thể tại thời gian ngắn tìm được giải độc xử lý pháp, như vậy nhất định phải chết. Các vị đạo hữu, nhanh đến cứu mạng a. Nói chuyện người này tu sĩ tại trong mọi người xem như tương đối mạnh đại, sau khi chúng độc lập tức cảm nhận được không ổn, vậy mà dây rủa lấy hướng xa xa phóng đi, bất quá tại chạy trốn trong quá trình tốc độ dần dần trì hoãn chậm lại. Mặt khác mấy người cũng có người dãy rủa, cũng có người thì là sủi lơ trên mặt đất nói không ra lời, bất quá những mắt người này trong thì là lộ ra vẻ tuyệt vọng, những người này đều là thái ớt kim tiên, tự nhiên có chút kiến thức, chỉ là nhận thức thoáng một phát đã biết rõ loại này kịch độc chính mình giải không được, sở hữu tu sĩ trong nội tâm đều muốn lấy trong vũ trụ có loại này kịch độc tồn tại ạ. Sở dĩ tuyệt vọng, một mặt là kịch độc vấn đề, là tối trọng yếu nhất đương nhiên là một nguyên nhân khác, vậy thì là bây giờ là trong chiến đấu. Trần Phong sở dĩ không có theo sát lấy ra tay cũng là bởi vì bị tình huống trước mắt sợ ngây người, ngạch, chuẩn xác mà nói có chút dọa sợ. Mặc dù nói hỗn độn độc long là Trần Phong thu, không có người so Trần Phong càng thêm biết rõ hỗn độn độc long độc tính đến cỡ nào lợi hại, nhưng là hiện tại Trần Phong thì là sợ tới mức một cái giật mình, trong nội tâm bay lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chính mình hoàn toàn không biết chất độc này tính lợi hại trình độ. Quả thực thật lợi hại, so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn gấp 10 lần. Lập tức chết đi chính là tu vi yếu kém bình thường sơ cấp thái ớt kim tiên, nhưng là vài tên hơi chút lợi hại, thậm chí còn có hai gã trung cấp thái ớt kim tiên, tắc thì đều là mặt như màu đất ngồi xếp bằng, tại tị độc, đang chờ tử vong tiến đến, đương nhiên nếu những người khác có thể tới cứu giúp vậy thì càng tốt hơn, chỉ là ý nghĩ này là có chút không thực tế. Trần Phong rất nhanh liền từ khiếp sợ trong trạng thái khôi phục lại, sau đó biến thành kinh hỉ, đã hỗn độn độc long kịch độc có như thế uy lực, như vậy Trần Phong tiểu là bỏ qua một khối hỗn độn thạch cũng cam lòng à? Vì vậy Trần Phong phất phất tay, vài gốc thần đinh hư ảnh hiện lên, bất kể là chạy trốn hay là trên mặt đất lăn qua lăn lại kêu thảm thiết, hoặc là ngồi xếp bằng vận công bài độc, tất cả đều bị thần đinh hư ảnh đâm xuyên qua thân hình, tu vi thấp một ít trực tiếp tiểu nổ bung rồi, cuối cùng chỉ còn lại có hai gã trung cấp thái ớt kim tiên vẫn còn cắn răng kiên trì, nhưng là trên người lỗ máu lại bắt đầu biến thành đen, hơn nữa thân thể cũng đi theo hư thối. Bởi vì Trần Phong công kích nguyên nhân, hai người này thương thế cũng khởi đi một tí biến hóa. Hiệu quả rất tốt. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thò tay đối với hai người này một điểm, lưỡng điểm tinh quang bay ra, chui vào lưỡng trong cơ thể con người. Oeng. Hai người thân hình đồng thời nổ tung, điểm điểm tinh quang hướng bốn phía bay ra, đây là đối phương thần hồn chi lực đang lẩn trốn tháo chạy. Loại này kịch độc không chỉ dừng lại hủy diệt một người thân thể, ngay tiếp theo thần hồn đều có thể cùng một chỗ phá hủy, dù cho các ngươi có thể chạy đi cái kia lại có thể thế nào đâu rồi, đối với ta đã không tạo thành uy hiếp. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó từng bước một đi lên phía trước đi. Chứng kiến Trần Phong cử động, tất cả mọi người sợ ngây người, vốn đang có hai người xông lên muốn công kích Trần Phong, bây giờ nhìn đến Trần Phong vọt tới, hai người này sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được hai bên trốn đi, thậm chí có một loại chật vật ý tứ hàm xúc. Không chỉ là hai người này, chứng kiến Trần Phong đi tới, vốn đang tại vây công Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần một đám tu sĩ cũng không tự chủ được tản ra, nhìn xem Trần Phong tiểu thật giống thấy được ôn thần bình thường, tình huống vừa rồi thật sự là quá kinh tâm động phách, không người nào dám dựa vào Trần Phong thân cận quá. Vừa rồi thật sự là quá dọa người rồi, liền trung cấp thái ớt kim tiên đều không thể ngăn cản kịch độc, thật là có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa còn là có thể ăn mòn hết thể độc tố, là trọng yếu hơn là truyền bá quá trình cũng rất quỷ dị, liền hộ thân năng lượng bình chứng đều ngăn cản không nổi. Cho nên Trần Phong tiếp được cũng không có ra tay tiểu một đường thông suốt đi tới Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần trước mặt hai người. Có ý tứ chính là Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần đô không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Trần Phong sờ lên cái mũi, có chút buồn cười mà hỏi, hai vị đây là làm sao vậy, ta thế nhưng mà cứu vớt các ngươi thoát ly khổ hải. Tình huống vừa rồi có chút dọa người, ngươi tiểu như vậy mạo mạo thất thất đem kịch độc lấy ra, không có vấn đề ạ? Hỏa Thần nhịn không được hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Trần Phong nói xong vươn tay, trong lòng bàn tay một đoàn màu đen năng lượng dần dần xung ra, chứng kiến cái này màu đen đoàn năng lượng Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân lại lần nữa hai mắt co rụt lại, chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn hai người có thể cảm nhận được trong đó kịch độc chi lực. Nói xác thực đáng sợ, quan trọng nhất là có phòng bị, không tin các ngươi xem, tiếp được còn muốn tưởng quang minh chính đại độc giết những người này tiểu khó khăn. Trần Phong nói xong vung tay lên, cái này màu đen đoàn năng lượng mạnh mà kéo dài, biến thành thật dài mũi tên nhọn đối với xa xa một người tu sĩ kích bắn xuyên qua. Thấy như vậy một màn người này tu sĩ bản năng muốn trốn tránh, bất quá cuối cùng nhất hay là chấn định thoáng một phát, thò tay xa xa một chảo, kịch độc ngưng tụ thành mũi tên dài lập tức ngừng lại, sau đó chậm rãi bay tới trước mặt, một lần nữa ngưng tụ thành một đoàn rơi trong tay. Thật là lợi hại kịch độc. Cẩn thận quan sát một chút về sau người này tu sĩ mới mở miệng nói ra, sau đó nhìn về phía Trần Phong, người này trong mắt có phức tạp thần sắc đang lóe lên, hiển nhiên là tại đập vào cái gì chú ý. Các ngươi thấy được, chỉ cần đối phương có chuẩn bị, là rất khó bị kịch độc ăn mòn. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã như vậy ngươi làm gì thế nói ra, bởi như vậy chẳng phải là dọa bất trụ những người này rồi. Hỏa Thần bất mãn nói, tại Hỏa Thần xem ra vừa rồi Trần Phong cử động thật sự là quá dọa người rồi, chỉ cần tiếp tục bảo trì loại cảm giác này, nghĩ đến ở đây tu sĩ ai cũng không dám trêu chọc Trần Phong, không thấy được liền xa xa huyễn ảnh lão ma đều khiếp sợ nhìn xem Trần Phong à. Vô dụng, tất cả mọi người không phải người ngu, rất nhanh có thể xem minh bạch hết thảy, vừa rồi sở dĩ thành công còn là vì những người kia chủ quan rồi, thật không ngờ Trần Phong thả ra kịch độc lợi hại như vậy. Thu Ly Thánh Quân tại vừa nói, cái kia làm sao bây giờ? Nếu những người này tiếp tục công kích đi lên làm sao bây giờ? Hỏa Thần có chút lo lắng nói, vậy thì đánh chứ sao? Trần Phong vừa cười vừa nói, xem hồn nhiên không lo lắng. Tiểu tử, ngươi vừa rồi sử dụng chính là cái gì kịch độc? Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được huyễn ảnh lão ma truyền âm, chỉ có điều Trần Phong lại không để ý đến, bởi vì thật sự có người tiếp tục đối với lấy Trần Phong ba người đã phát động ra công kích. Vừa rồi cái kia thoáng một phát chết nhiều người như vậy, những người này chẳng lẽ tiểu không cảm thấy sợ hai ư? Còn nghĩ đến bên trên đi tìm cái chết à? Trần Phong vừa cười vừa nói, không vươn tay ra đem một thanh phi kiếm chảo trong tay. Đây là một thanh thượng phẩm thần khí cấp bậc phi kiếm, công kích chi lực mạnh tại ngang nhau cấp bậc pháp bảo trong được cho đứng đầu trong danh sách, nhưng là nhưng bây giờ tại Trần Phong trong tay nhảy lên không chỉ, không ngừng tản mát ra lăng lệ ác liệt kiếm khí, lại chỉ có thể ở Trần Phong trong tay lưu lại một đạo đạo kiếm ngân, không có một tia máu tươi chảy ra, tựa hồ cũng không có mở ra Trần Phong làn ra, bởi vì Trần Phong bàn tay cũng bị chiến giáp hoàn mỹ bao khỏa, cái này thanh phi kiếm mặc dù lăng lệ ác liệt đến vô kiên bất tồi tình trạng, nhưng ở trường sinh chiến giáp mặt đạt tới trước nhất định được cực hạn. Ồ. Vốn Trần Phong nghĩ đến lao đi trong phi kiếm thần hồn là cấn, đem cái này thành phi kiếm chiếm dụng, nhưng là phi kiếm dây rủa cực kỳ mãnh liệt, thậm chí có chút ít vượt quá Trần Phong dự kiến, hơn nữa mặt khác công kích lại đến, cho nên Trần Phong chỉ có thể thở dài một tiếng, trong lòng bàn tay toát ra một đoàn hắc quang thanh phi kiếm bao phủ, sau đó cái này trôi thượng phẩm thần khí tiểu phát ra từng đợt gào thét, vậy mà tại giữa hắc quang bắt đầu ăn mòn, trong chớp mắt tiểu trở nên thiên sang bách khổng, trong đó thần hồn là cấn đều chưa kịp bay ra đã bị hắc quang ăn mòn rồi, sau đó hòa tan cái sạch sẽ. Phi kiếm cũng không tệ lắm, nhưng vẫn là ngăn không được của ta kịch độc chi lực. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó một quyền oanh ra đánh bay trước mặt đâm tới phi kiếm, đồng thời thân hình chầm xuống, thậm chí có một tòa cự đại pháp ấn đối với Trần Phong giáng xuống. Về phần Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần cũng bị lục tục no ngoe công kích, bởi vì lúc trước kịch độc nguyên nhân đình chỉ chiến đấu lại bắt đầu rồi. Ngay từ đầu mọi người quả thật có chút sợ hãi, nhưng là về sau có người thu kịch độc về sau, những tu sĩ này tựu dần dần bình tĩnh trở lại, cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, sau đó nhất trí cho rằng kịch độc mặc dù lợi hại, nhưng là chỉ cần mình có chỗ chuẩn bị, cẩn thận một ít, có lẽ vẫn là có thể ứng phó, cho nên đệ nhất nhân triển khai công kích về sau, người thứ hai, người thứ ba, càng nhiều nữa tu sĩ lại tham dự. Quy 1 chương 1836, giết địch tự tổn. Còn tưởng rằng thi triển kịch độc có thể trấn trụ tràng diện đâu rồi, kết quả vẫn là như vậy. Hỏa thần có chút bất mãn nói, vừa rồi tranh đấu cho hỏa thần đã mang đến trước nay chưa có áp lực, chính mình thi triển toàn bộ thủ đoạn hay là làm cho Trần Phong hiện đầy thương thế, hiện tại công kích của đối phương lại lần nữa mang tất cả tới, hạng nhất hiếu chiến hỏa thần đô không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Vừa rồi thế nhưng mà một lần hành động giết mấy tên đối thủ, coi như là không tệ rồi, ta tin tưởng tiểu tử này thành công một lần khẳng định còn có thể thành công lần thứ hai, đừng quên kịch độc có thể nắm giữ trong tay hắn, nếu thật sự cứ như vậy đem kịch độc thu nạp, lúc ấy các ngươi cổ tinh nhất tộc cũng sẽ không cầm hỗn độn độc long không có cách nào a. Thu Ly Thánh Quân cũng không phải lo lắng, ngược lại mở miệng cho Hỏa Thần độc viên. Hy vọng là như vậy, bất quá nói vừa rồi cái kia thoáng một phát sát thực ngon độc. Hỏa Thần gật gật đầu. "Wen, nay tòa cổ sơn bình thường đại ấn giáng xuống, cùng Trần Phong nắm đấm đụng vào nhau, sau đó Trần Phong toàn thân rung mạnh, chướng mắt kim quang theo trên người tỏa ra, bao khỏa nắm đấm cùng cánh tay chiến giáp vậy mà đã nứt ra, lộ ra rắn chắc cánh tay. Thấy như vậy một màn, thúc dục đại ấn công ty Trần Phong tu sĩ lập tức ăn hết đã, một kích này mạnh như thế nào chính mình tự nhiên tin tưởng, tiểu la trung cấp thái ớt kim tiên cũng phải cẩn thận ứng phó, dị vãng tranh đấu trong quá trình đón đỡ cũng có. Nhưng là như Trần Phong như vậy chỉ là làm chiến giáp nghiền nát, cánh tay an toàn không việc gì tình huống thật sự là quá ít thấy rồi. Hỗn độn thể, nguyên lai thằng này là hỗn độn thể. Nhìn xem Trần Phong trên người tỏa ra kim quang, người này tu sĩ lập tức hai mắt sáng ngời, bất quá rất nhanh ánh mắt lại ảm đạm xuống dưới, rất nhanh trộm nhìn một chút những người khác, tựa hồ không có người phát hiện à. Khá lắm, thật sự là vật khí, ta vậy mà có thể gặp được đến trong truyền thuyết hỗn độn thể, xem những người khác không có phát hiện, đây chính là vận may của ta khí, chỉ phải bắt được tiểu tử này, thôn phệ đối phương tinh huyết, thể chất của ta nhất định có thể lại lần nữa tăng lên. Tiểu là thoát thai hoán cốt cũng có khả năng, thái ớt kim tiên cấp bậc thoát thai hoán cốt, cái này có thể tiểu khó lường a. Người này tu sĩ đập vào như vậy chú ý. Bất quá còn không có người này ở trung sát thực xử lý pháp tiểu xem đại nhất hỏa thần lôi đã đến trước mặt mình. Vang một tiếng nổ tung, cuồn cuộn năng lượng trong thậm chí có kịch độc ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén đối với người này kích xạ đi qua. Thật là âm hiểm. Người này tu sĩ không kịp thúc giục đại ấn, mà là thò tay một điểm, trước mặt tiểu xuất hiện một mặt trầm trọng tâm chắn. Vành, vành phun, vành, vành, suy suy suy, suy suy, suy suy suy. Năng lượng tiếng va đập cùng kịch độc tiếng hủ thực đồng thời vang lên, người này tu sĩ sắc mặt có chút nghiêm trọng, không nghĩ tới kịch độc vậy mà lợi hại như vậy, chính mình vừa rồi lấy ra tâm chắn thật không đơn giản, tiểu là thượng phẩm thần khí cấp bậc phi kiếm cũng chỉ có thể ở phía trên để lại một ít dấu vết mà thôi, bây giờ lại ngăn không được kịch độc căn mọn, hơn nữa người này có thể rõ ràng cảm nhận được tâm chắn tổn thương, dùng không mất bao nhiêu thời gian, tâm chắn của mình có thể bị ăn mòn đấu. Loại này kịch độc thật sự là khó có thể ứng phó, ta xem tiểu tử này cũng không có tu luyện ra kịch độc đại đạo, như vậy những kịch độc này hẳn là tạm thời lấy ra sử dụng. Xem ra kịch độc nguyên đầu ngay tại đối phương trên người, nhất định phải bắt lấy tiểu tử này, bất quá ở đây nhiều như vậy tu sĩ, có thể đến phiên ta sao, quan trọng nhất là tiểu tử này cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Người này tu sĩ nghĩ như vậy. Phúc. Một cỗ sắc bén chi cực công kích mạnh mà đâm xuyên qua tâm chắn, quá nhanh quá mãnh liệt, người này tu sĩ căn bản đến không kịp trốn tránh, bởi vì này cùng chính mình muốn có chút bất đồng. Một căn thần đinh đâm vào người này tu sĩ trong cơ thể, đây cũng không phải là hư ảnh, mà là thật sự thần đinh, một kiện cực phẩm thần khí. Bành. Thần đinh bên trên bộc phát ra lực lượng cường đại, người này tu sĩ chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng đã bị xé thành chia năm xẻ bảy. Sự tình không phải như thế, còn không có hoàn toàn nghiền nát thần hồn lóe ra ý nghĩ như vậy. Trần Phong không có hứng thú đi quản người này có không có hoàn toàn vỡ lạc, đã vận dụng cựu cực thiên tỏa thần đinh cùng kịch độc về sau Trần Phong cũng đã quyết định muốn đại khai sát giới. Tại đinh giết người này tu sĩ đồng thời, đồng dạng cũng có hai người tại thẩm thần đinh công kích phía dưới biến thành huyết vụ, mà Trần Phong càng là rút sạch đánh ra một quyền, đem cái kia tỏa cự đại pháp ấn chính thức đánh bay ra ngoài, đã không có tu sĩ khống chế, cái này đại ấn trong chớp mắt tiểu biến mất tại trong bóng tối. Siêu siêu siêu, mấy viên thần lôi phiêu trồi lên, sau đó rất nhanh vặn vẹo kéo dài, kéo rôi thành mũi tên nhọn hình thái, công kích đối thủ đồng thời liền trực tiếp nổ bung, sinh ra đến kịch độc cẩn chứa mãnh liệt trùng kích lực. Mặc dù những tu sĩ này có thể ngăn trở loại phương thức này kịch độc trùng kích, nhưng là Trần Phong ngay sau đó công kích tiểu khó có thể ngăn cản rồi. Cựu cực thiên tỏa thần đinh không ngừng bay vụt đi ra, cơ hồ mỗi một lần lập loè sẽ có một người tu sĩ bị đinh xuyên thân hình, hơn nữa kịch độc xâm lấn, những người này tránh thoát kịch độc tiểu trốn không thoát thần đinh, tại thần đinh công kích phía dưới không có chết đi, ngay sau đó xuất hiện kịch độc lập tức làm cho những người này đưa mệnh. Còn nữa tiểu là cựu cực thiên tỏa thần đinh trong khoảng thời gian này một mực tại phong tỏa hỗn độn độc long, bản thân cũng hoặc nhiều hoặc ít lấy dính một ít kịch độc chi lực, cho nên công kích trong quá trình cũng trực tiếp đem kịch độc quán thâu tiến vào đối phương trong cơ thể. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Trần Phong cũng không phải không chỗ cố kỵ, ít nhất dùng Trần Phong thực lực bây giờ cũng không dám lại để cho những kịch độc này xâm nhập trong cơ thể, cho nên Trần Phong đem thần hành chi thuật thi triển đã đến cực hạn, không ngừng biến hóa lấy vị trí, tiểu là đang tránh né kịch độc xâm lấn. Cựu cực thiên tỏa thần đinh cùng kịch độc phối hợp, trong thời gian ngắn thì có vượt qua 10 tên tu sĩ bị giết chết, hơn nữa trước khi bị độc giết người quen, có thể nói khoảng chừng 2-3 cái đoàn thể bị Trần Phong tiêu diệt rồi. Một màn này mà ngay cả xa xa Huyễn Ảnh lao ma đều mí mắt chực nhảy, trong nội tâm sinh ra một tia hối hận ý niệm trong đầu, đã trước khi lựa chọn hợp tác, như vậy chính mình nên xuất thủ tương trợ mới là, hiện tại tốt rồi, mắt nhìn đối phương chính mình có thể hoàn thành hết thảy, chính mình lại ra tay đều đã chậm, hơn nữa mình cũng mất hết mặt mũi ra tay, bởi như vậy giao dịch tiểu không cách nào đã tiến hành, chính mình cần thứ đồ vật có thể còn tại tiểu tử kia trong tay, theo trước khi tiếp xúc đến xem tiểu tử này không phải như vậy tốt sống chung, muốn muốn cái gì xem ra chính mình cần trả giá nhất định được một cái giá lớn rồi. Tại Trần Phong vận dụng Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh về sau, Huyễn Ảnh lão ma đã biết rõ chính mình là chân chính không làm gì được đối phương rồi, đồng thời cũng minh bạch Trần Phong nơi nào đến lực lượng dám cùng chính mình giao dịch, chọn vẹn cực phẩm thần khí, tự là tự mình không để ý cũng bị trúng chiêu, hơn nữa ác độc như vậy kịch độc, suy nghĩ một chút liền giết người vô số, Huyễn Ảnh lão ma đều cảm giác có chút trái tim băng giá. Phốc, phốc, phốc. Vây công Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần tu sĩ không ngừng có người trúng chiêu, mặc kệ phòng ngự rất mạnh cũng đỡ không nổi thần đinh đâm thủng, trong chớp mắt Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần cũng cảm giác áp lực mạnh mà biến mất. Vâng. Vâng. Hai nữ cũng là nhân cơ hội bộc phát, một hơi đánh bay mấy tên tu sĩ, sau đó liên hợp chuyên môn đi đánh lén bị Trần Phong đả thương tu sĩ. Không sai biệt lắm. Trần Phong thanh âm tại hai nữ bên tai nhàn nhạt vang lên, sau đó thì có một cây đại kỳ mạnh mà mang tất cả tới, đem hai nữ tịch cuốn vào. Sau đó lục tục thì có vài can đại kỳ xuất hiện, rất nhanh tiểu tạo thành một phương đại trận, mà Trần Phong ba người thì là tại trong đại trận lúc gần lúc hiện. Các vị, cho tới bây giờ chẳng lẽ còn muốn tiếp tục ra tay hả? Trần Phong thanh âm nhàn nhạt truyền lại đi ra. Những này đoàn địa lập tức dừng lại, mỗi người trên mặt thần sắc đều có chút phức tạp, muốn nói tiếp tục tiến lên a, thật sự là không có nắm chắc, đối phương thả ra kịch độc cùng thần đinh thật sự là thật lợi hại, mặc dù mình cũng có chút thủ đoạn, nhưng là đoạt địa bàn mà thôi, dốc sức liều mạng lời nói cũng có chút không đáng rồi, nói sau chỉ sợ sử xuất áp dương thủ đoạn chỉ sợ cũng làm không được đối phương, không thấy được đối phương bố trí đi ra đại trận cũng là đầy đủ ấy ư, mỗi một căn trận kỳ đều là thượng phẩm thần khí, cái này so với trước Quang Chi Thánh Giả bọn hắn bố trí đại trận còn mạnh hơn. Giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi hả? Bất quá vẫn là có người mở miệng, đây là người trung cấp thái ớt kim tiên, vừa rồi Trần Phong công kích cũng không có trực diện trùng kích người này, hơn nữa người này một gã đồng bọn bị Trần Phong đinh giết, còn có tiểu là Trần Phong trên người thứ tốt thật sự là nhiều lắm, người này cũng bay lên lòng tham lam, lúc này mới biết lái khẩu cổ động sử dụng người cùng tiến lên trước, người này nghĩ đến Trần Phong sắc thực lợi hại, nhưng cũng chỉ là có một ít tập kích tay đoạn như đã, hiện tại thủ đoạn của đối phương đều thi triển đi ra rồi, chỉ cần mình bọn người một loạt mà lên, khẳng định có thể thành công. Thiếu nói những nói nhảm này, muốn động thủ tiểu cứ việc đến đây đi, vừa rồi chúng ta giết 18 tên tu sĩ, còn có thể lại giết nhiều người như vậy, muốn chết cứ việc động thủ tự là. Trần Phong lạnh lùng nói ra, thoại âm rơi xuống đến từ hậu trận kỳ mang tất cả, Trần Phong ba người khí tức mạnh mà biến mất không thấy gì nữa, xem ra là hoàn toàn tiến nhập đại trận ở chỗ sâu trong, đồng thời còn có hai cái do kịch độc ngưng tụ thành dao long chui ra, vây quanh đại trận không ngừng xoay quanh lấy, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng hô, xem tiểu thật giống chính thức sinh vật. Nhưng là mọi người lại biết cái này hai cái dao long có thể bộc phát ra cỡ nào cực lớn hủy diệt chi lực, trước khi một con dao long tiểu giết chết 6-7 tên tu sĩ, mặc dù là đánh nữa mọi người trở tay không kịp, nhưng là cái này hai cái dao long bị Trần Phong thao túng, ai biết tiếp được còn có thể bộc phát ra thủ đoạn gì đến, không biết bọn hắn có thể hay không tiếp tục ra tay. Hỏa Thần có chút lo lắng hỏi. Hỏa Thần cũng không phải lo lắng cho mình, mặc dù nói vừa rồi tại trong vây công hai nữ đều bị thụ không nhẹ đích bị thương, nhưng là thêm cũng so ra kém Trần Phong thương thế trên người. Trần Phong trước khi liên tiếp hai lần bộc phát chém giết tầm 10 tên tu sĩ, xem uy manh ba khí, kỳ thật suy nghĩ một chút cũng biết bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, bằng không thì Trần Phong cũng sẽ không lập tức bố trí ra đại trận đến, sau đó thả ra một ít ngoan thoại về sau tiểu lôi kéo hai nữ tiến nhập đại trận ở chỗ sâu trong. Người không sao chớ? Thu Ly Thánh Quân cũng có chút quan tâm nhìn xem Trần Phong. Ngươi thấy ta giống không có chuyện bộ dạng à? Trần Phong cười khổ, cả người mặc dù ngồi xếp bằng, nhưng là khí tức trên thân lại dị thường mệt mỏi, thật giống như cả người sinh cơ bị rút lấy hơn phân nửa bình thường. Hơn nữa Trần Phong sắc mặt có chút phát cho, còn có từng sợi hắc khí tựa hồ tại Trần Phong làn da phía dưới du động lấy, đây là hỗn độn độc long kịch độc chi lực. Cái này là giết địch 1000 tự tổn 800, Trần Phong căn bản cũng không có khống chế loại này kịch độc, vừa mới ra tay cũng không quá đáng là thi triển một ít kỹ xảo, nắm giữ một ít tiên cơ mà thôi, kịch độc bộ phát sắc thực quét sạch một đám tu sĩ, nhưng là Trần Phong bản thân cũng không thể tránh khỏi nhiễm lên đi một tí. Quy 1 chương 1837, tu luyện. Phải biết rằng lúc ấy Bạch Vũ bị kịch độc trùng kích thoáng một phát tiểu sủi lơ tại địa chấn sợ không được, vừa rồi nhiều như vậy tu sĩ cũng đồng dạng trúng độc bỏ mình, Trần Phong dù cho tu vi cao một chút sau khi trúng độc trạng thái cũng không khá hơn chút nào, trước khi cũng là gượng chống mà thôi. Lúc này Trần Phong không chỉ là trên mặt có màu đen tại chạy trốn, mà ngay cả trên người địa phương khác cũng có kịch độc coi như linh xà tán loạn lấy, phá hư lấy Trần Phong thân thể, thậm chí bắt đầu hướng Trần Phong trong thức hải lan tràn. Lúc này đây Trần Phong thám thiết cảm nhận được hỗn độn độc long kịch độc lợi hại, không chỉ là ăn mòn huyết nhục đơn giản như vậy, mà là có thể ăn mòn hết thảy. Quan trọng nhất là ăn mòn tốc độ cực nhanh, mà ngay cả Thái Ức Kim Tiên đều cũng không đủ thời gian đến ứng phó. Nhàn nhạt kim quang không ngừng theo trên người tỏa ra, đây là Trần Phong tại kích phát hỗn độn thể lực lượng, đồng thời còn thi triển thôn vệ chi thuật, không ngừng theo huyết nhục bên trong đem kịch độc hút ra đi ra. Trừ lần đó ra càng có từng đoàn tánh mạng linh tuyển tại Trần Phong trong cơ thể nổ tung, hóa thành hung mãnh sinh cơ tại Trần Phong trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển lên. Tổng hợp loại này loại nguyên nhân, Trần Phong mới có thể ở sau khi chúng độc một mực kiên trì đến bây giờ. Đã không có năm chắc cũng đừng có thể hiện đây ư, hiện tại chúng độc a. Hỏa Thần nói như vậy đạo, bất quá trong mắt vẻ lo lắng đi giấu không lấn át được. Hắc hắc, hỗn độn độc long kịch độc sát thực lợi hại, hoàn toàn chính xác cho ta đã tạo thành phiền toái rất lớn, nếu tại trong lúc đánh nhau bạo phát đi ra, nói không chừng ta cũng sẽ bị đối thủ tiêu diệt, nhưng là hiện tại chỉ cần cho ta một ít thời gian ta có thể khôi phục lại. Trần Phong cười hắc hắc đạo, phối hợp với trên mặt hắc ám chi sắc, cả người xem ngược lại là có chút quỷ dị. Chắc không được ngươi gấp gáp như vậy bố trí đại trận, bất quá ngươi có nắm chắc giải quyết loại này kịch độc ấy ư, ta ngược lại là có chút tò mò. Hỏa Thần vẫn còn có chút không tin hỏi. Bất quá tiểu coi như ngươi có thể giải quyết, như vậy những người này nếu bỗng nhiên nổi điên, tại tiếp tục công kích lời nói lại thế nào xử lý? Hỏa Thần hỏi tiếp. Kịch độc khẳng định có thể giải quyết, hơn nữa chỉ cần ta vận dụng Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh phong tỏa bản thân, tựa là càng lợi hại kịch độc cũng có thể áp chế xuống dưới, về sau chậm rãi giải quyết là được rồi. Bất quá thế cuộc trước mắt quả thật có chút nghiêm trọng, dựa theo ý nghĩ của ta những này tiểu đoàn thể chắc có lẽ không động thủ lần nữa, sợ là sợ những bộ lạc kia hội nhúng tay. Trần Phong nói ra, nói như vậy chẳng phải là phá hủy quy củ. Hỏa Thần vội vàng nói, cái gì quy củ, thực lực mới là đạo lý, chúng ta lại là mới tới người, có người ra tay đối phó chúng ta, những người khác là sẽ không nhiều lời, nhất là vừa rồi Trần Phong bạo phát đi ra lực lượng khẳng định làm cho những người khác nổi lên lòng đề phòng, trong nội tâm nhất định sẽ nghĩ đến giết chết chúng ta. Thu Ly Thánh Quân tại vừa nói, người yên tâm dưỡng thương à, đối với cái này loại kịch độc chúng ta cũng không xen tay vào được, bất quá chuyện bên ngoài tiểu giao cho chúng ta. Thu Ly Thánh Quân theo rồi nói ra. Trần Phong gật gật đầu, tiểu không nói thêm gì nữa, mà là bắt đầu nhắm mắt chữa thương. Tiêu chứng kiến Trần Phong trên người phát ra kim quang càng ngày càng trướng mắt, đến cuối cùng Trần Phong hoàn toàn bị kim quang bao khỏa, tiêu thật giống một khỏa hàng tinh rơi vào hai nữ trước mặt, mà Trần Phong tiểu ở vào vị trí trung tâm, thật sự là đều nhìn không tới Trần Phong bóng dáng. Đây là Trần Phong tại kích phát hỗn độn thể tiềm năng, xem ra chắc có lẽ không có vấn đề. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, đối với Trần Phong hay là rất yên tâm, tại Thu Ly Thánh Quân xem ra Trần Phong cũng dám vận dụng kịch độc chi lực, nhất định sẽ nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này, như vậy nhất định cũng có biện pháp giải quyết. Tiểu tử này đoán vô cùng đúng không, những người kia quả nhiên không động thủ lần nữa rồi. Hỏa Thần lúc này thời điểm bỗng nhiên nói ra. Bên ngoài tu sĩ nhìn không tới đại trận tình huống, nhưng là Trần Phong ba người lại có thể xem đi ra bên ngoài mọi người nhất cử nhất động. Những đoàn thể kia xác thực không tại tiếp tục công kích rồi, trước khi một phen tranh đấu, chính mình một phương hơn 100 tên thái ớt kim tiên phóng tại địa phương khác cũng có thể quét ngang tinh vực rồi, nhưng lại ngay cả đối phương ba người đều không có cầm xuống đến, cái này còn không là trọng yếu nhất, nhất làm cho người không thể tiếp nhận đúng là chính mình một phương lại bị đối phương ba người giết chết mười mấy người. Có người sợ hãi, có người lo lắng, có người không muốn tiếp tục dốc sức liều mạng. Hắc, đối phương khó dây vào, chúng ta rời khỏi. Đồng dạng có thể tranh đoạt địa phương khác. Có người mở miệng nói ra, đây là muốn rút lui, kỳ thật cũng không trách có ít người hội lùi bước, dù sao lấy hướng tranh đấu mặc dù cũng rất kịch liệt, lại cũng không có như lúc này đầy khoa trương như vậy, nương tựa theo thần đình cùng kịch độc, trong khoảng thời gian ngắn tiểu nhiều như vậy tu sĩ vẫn lạc, mọi người tiến vào nơi này là tu luyện đến, không phải vạn bất đắc dĩ sách cũng không muốn dốc sức liều mạng. Đại đạo linh tuyển chỉ có một ngụm, có thể phân làm hạch tâm bộ phận, hạch tâm khu vực xa hơn bên ngoài y nguyên có thể tu luyện, chỉ là hiệu quả còn kém đi một tí, hiện tại Huyễn Ảnh lão ma chiếm được một mảnh vị trí, hiện tại Trần Phong ba người càng làm cầm một khu vực. Còn lại hạch tâm khu vực thì là thuộc về những bộ lạc kia, những tiểu hình này đoàn thể rốt cuộc không cách nào nhúng tay, đã như vậy vậy thì lui mà cầu tiếp theo, đi tranh đoạt bên ngoài vị trí. Không biết những bộ lạc kia có thể hay không nhúng tay. Có người bỗng nhiên nói ra. Khó mà nói. Ta nhìn đối phương có lẽ hội nhúng tay, dù sao ba người này là mới tới người. Đúng vậy, ba người này quá đáng giận, chúng ta có thể cổ động những bộ lạc kia nhúng tay. Không được, đây là chúng ta tiểu hình đoàn thể ở giữa cạnh tranh, không thể nhắc lên bộ lạc, bằng không thì về sau bất quá loại sự tình này, đối phương còn có thể nhúng tay, chịu thiệt hay là chúng ta. Có thể ba người này là mới tới. Hừ, chúng ta mỗi một người đều đã từng là mới tới. Vừa rồi tranh đấu các ngươi cái kia cái đoàn thể tựa hồ không chết người à, chắc không được sẽ nói như vậy, chúng ta thế nhưng mà chết mất hai cái đồng bọn, chuyện này không thể cứ như vậy được rồi. Tùy tiện các ngươi, đây là chính các ngươi muốn chết. Nói Trần Phong ba người đại phát thần uy chiếm cứ một khu vực sắc thực khiến cho mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, những đang tại kia tranh đấu bộ lạc thậm chí đều ngừng lại, cũng có một ít bộ lạc sắc thực nổi lên tâm tư, muốn đem chủ ý đánh vào Trần Phong ba người trên đầu. Cái kia ba cái mới tới người không có động tĩnh rồi, ta muốn nhất định là bị thương. Bây giờ là ra tay cơ hội tốt. Không được, những tiểu hình kia đoàn thể là sẽ không đồng ý, nói sau cái kia ba cái mới tới người thật không đơn giản, vừa rồi thế nhưng mà giết không ít người, chúng ta xuất động một hai cái bộ lạc căn bản bắt không được đến, trừ phi ý kiến thống nhất. Ta xem hay là trước giải quyết chúng ta sự tình rồi nói sau. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ trễ, các ngươi hiện tại không động thủ khẳng định ngươi sẽ phải hối hận. Cái kia tốt, chúng ta nhìn ngươi động thủ. Khá tốt, bọn hắn cũng không có ra tay. Sau một khoảng thời gian Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần dần dần yên lòng, bất quá Trần Phong lúc này thời điểm y nguyên tại chữa thương. Phát ra kim sắc quang mang cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nhưng lại có tiếng oanh minh không ngừng truyền tới, hai nữ đều cảm nhận được lực lượng cường đại tại cổ độc lấy. Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần liếc nhau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cái này một cỗ lực lượng nếu bộc phát, chính mình hai người chỉ sợ đều bị xé thành phấn vụn. Thằng này lực lượng vậy mà mạnh như vậy. Hỏa Thần nhịn không được nói ra. Hỗn độn thể thế nhưng mà đệ nhất nghịch thiên thể chất, có loại này uy thế cũng rất bình thường. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Lời nói như thế, nhưng là thằng này mới chỉ là thần vương a. Nếu nói là thái ớt kim tiên chi cảnh ta còn không có giật mình như vậy, mặc dù hỗn độn thể là trong truyền thuyết đệ nhất thể chất, nhưng là có một ít linh căn đồng dạng không tệ, nói thí dụ như hai người chúng ta. Hỏa Thần vừa cười vừa nói, hai người chúng ta thể chất thêm cũng so ra kém tiểu tử này, bất quá linh căn tuy trọng yếu, nhưng đã đến cảnh giới nhất định về sau cần đúng là đối với đại đạo cảm ngộ cùng trên tinh thần tu hành rồi. Thu Ly Thánh Quân vẫn là bình tĩnh nói, được rồi, đã không có việc gì, ngươi tới chiếu khán lấy, ngươi cũng đi khôi phục thoáng một phát thương thế a. Hỏa Thần nghĩ nói ra, phải biết rằng có thể không chỉ Trần Phong bị thương, trước khi tranh đấu Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần lọt vào bị thương cũng không nhẹ. Cũng tốt. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, cũng không có chối từ, hơn nữa vừa rồi tranh đấu thời điểm Thu Ly Thánh Quân mấy lần ra tay giúp Hỏa Thần ngăn cản công kích, thương thế cũng quả thật có chút trọng. Bất quá đúng vào lúc này, bỗng nhiên một điểm tinh quang tại trước mặt hai người nổ tung, sau đó một gã bóng người tại dần dần hiện lộ ra đến. Không tốt, có người vào được. Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân chấn động, cơ hồ là đồng thời đối với người tới công kích qua đi. Oeng. Người tới thân hình lắc lư thoáng một phát lại tránh được công kích, sau đó mở miệng nói ra, chậm đã động thủ. Là Huyễn Ảnh lão ma. Hỏa Thần cầm trong tay chiến mâu còn muốn tiếp tục động thủ lại bị Thu Ly Thánh Quân ngăn cản. là ý chí hóa thân, không biết đạo hữu tới nơi này làm gì, chẳng lẽ là muốn động thủ không thành? Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt hỏi, kỳ thật trong nội tâm đã đề phòng, đã làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Quả nhiên là bị thương, ta tiểu nói tiểu tử này trước khi như vậy uy mãnh, không có khả năng không có một điểm di chứng. Huyễn Ảnh lão ma cười hắc hắc đạo, muốn đối với Trần Phong đi đến. Dừng bước. Hỏa Thần vung tay lên, chiến mâu để ngang trước mặt. Xem ra là muốn động thủ, chỉ là ý chí phân thân chỉ sợ liền chúng ta bất luận cái gì một người đều đánh không lại a. Thu Ly Thánh Quân cười lạnh nói, nếu là ta tự mình ra tay đấy. Huyễn Ảnh lão ma không tiến lên nữa, mà là nhìn xem Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần vừa cười vừa nói, thử xem sẽ biết. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, ngươi có lẽ đến từ chín đồng nhất tộc a, tu vi không tệ. Huyễn Ảnh lão ma nhìn xem Thu Ly Thánh Quân, trong mắt có một đạo tinh quang chợt lóe lên. Kỳ thật Huyễn Ảnh lão ma cũng là âm thầm kinh ngạc, phải biết rằng Huyễn Ảnh lão ma tại trung cấp thái ớt kim tiên trong cũng coi là cao thủ, ngày bình thường có rất ít lại để cho chính mình xem vào mắt tu sĩ, lúc này người này nữ tu lại cho mình một cô bắt đoán không ra cảm giác, hơn nữa Huyễn Ảnh lão ma còn mơ hồ theo Thu Ly Thánh Quân trên người cảm nhận được nguy hiểm, đây mới là Huyễn Ảnh lão ma chính thức giật mình địa phương, tu luyện tới loại cảnh giới này, có chút cảm giác là sẽ không sai lầm, đây là giải thích đối phương có làm chính mình chí mạng năng lực. Vốn cho rằng tiểu tử kia có chút quỷ dị, hiện tại lại thêm một gã nữ tu, cái này sự tình không dễ làm rồi. Huyễn Ảnh lão ma trong nội tâm so đo lấy, cũng là có chút buồn bực, sớm biết như vậy sự tình phát triển trở thành cái dạng này, như vậy trước khi chính mình nên ra tay, hiện tại tốt rồi, chính mình cần thứ đồ vật như thế nào cũng có thể lấy được tay đấy. Ta tìm tiểu tử kia có mấy lời nói. Huyễn Ảnh lão ma không tiến lên nữa, mà là mở miệng nói ra. Trần Phong tại tu luyện, có chuyện gì chờ sau này hay nói a. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Có thể là chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Huyễn Ảnh lão ma bỗng nhiên cười cười, trên người khí thế mạnh mà tăng vọt, tựu muốn lại lần nữa tiến lên. Bèo. Hỏa Thần không chần chờ, giơ một tay lên, chiến mâu liền biến thành một đầu chỉ đỏ đối với Huyễn Ảnh lão ma đâm tới, đồng thời còn có nhiều đóa hỏa diễm bay ra đến, vây quanh bốn phía không gian. Quy một chương 1838, chúng độc, đối mặt Hỏa Thần công kích Huyễn Ảnh lão ma mạnh mà một cái xoay quanh, tiêu chứng kiến một mảnh bóng dáng bỗng nhiên trải ra, lực chấn động bộc phát, vậy mà chặn Hỏa Thần công kích. Đây là bóng mờ chi thuật ấy ư? Quả thật không tệ. Công kích bị hóa giải, Hỏa Thần trên người lập tức dâng lên nồng đậm chiến ý. Chờ một chút. Thu Ly Thánh Quân lại lần nữa ngăn cản Hỏa Thần, Hỏa Thần có chút kinh ngạc nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân, trước khi Hỏa Thần cảm nhận được Thu Ly Thánh Quân cũng muốn ra tay, hiện tại tại sao lại cải biến chủ ý, bất quá Hỏa Thần rất nhanh sẽ biết, ánh mắt quét ngang, nhìn về phía Trần Phong chỗ địa phương. Chẳng lẽ thằng này nhanh như vậy tiểu khôi phục? Hỏa Thần biết rõ kịch độc lợi hại, đương nhiên là có chút ít không tin. Huyễn Ảnh lão ma, ngươi muốn làm gì? Trần Phong cũng không có hiện thân, chỉ là có thanh âm truyền ra. Xem ra tình huống của ngươi không quá khéo a. Huyễn Ảnh lão ma hắc hắc nói ra. Là không quá khéo, cái loại nảy kịch độc cũng không phải là dễ dàng như vậy nắm giữ, ta đã đủ cẩn thận rồi, không nghĩ tới hay là nhiễm lên đi một tí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần hai người lẫn nhau, không rõ Trần Phong vì cái gì còn sẽ có như thế nhàn hạ thoải mái cùng Huyễn Ảnh lão ma nói chuyện với nhau, nhưng lại nói ra nói thật, không thấy được cái này lão ma lòng mang làm loạn à. Lợi hại như vậy kịch độc ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tiêu liền trung cấp thái ớt kim tiên đều chịu không được à, không biết ngươi có biện pháp nào không hóa giải, có muốn hay không ta xuất thủ tương trợ. Huyễn Ảnh lão ma vừa cười vừa nói. Đúng vậy à. Ta nắm giữ cái này kịch độc linh tuyển thật sự là quá nguy tiên, ta suy nghĩ nếu ta áp chế không nổi, làm cho kịch độc bạo phát đi ra, không biết có thể hay không hủy diệt cái này phiến bóng mở chi địa đấy. Trần Phong trong thanh âm bỗng nhiên tràn đầy mỉm cười. Hủy diệt bóng mở chi địa, ngươi có thể thực có can đảm nói mạnh miệng. Huyễn Ảnh lão ma khinh thường nói, lúc này đây thật sự không tin Trần Phong nói lời rồi. Đúng vậy à, cái này phiến bóng mở chi địa là từ nguyên thủy hỗn độn trong chốc bong đi ra, muốn toàn bộ đều hủy diệt khẳng định không có khả năng, nhưng là ô nhiễm một phiến địa phương còn không có vấn đề, nói thí dụ như ô nhiễm một ít đại đạo linh tuyển, chỉ là như vậy thứ nhất, không biết những người khác có thể hay không tìm ta dốc sức liều mạng. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta muốn có lễ hội, trước khi các ngươi giết không ít người, đã có không ít người theo dõi các ngươi, hơn nữa cái này phiến bóng mở chi địa có chút cổ quái, lúc này đây xuất hiện cũng không phải sở hữu lực lượng, các ngươi là nhân vật mới, tốt nhất là tìm một chỗ trung thực tu luyện, tăng lên tu vi mới là trọng yếu nhất. Huyễn Ảnh lão ma nói ra. Vì vậy Trần Phong cùng Huyễn Ảnh lão ma tiểu thật giống bằng hữu cũ bình thường trò chuyện, Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần ngay từ đầu còn có chút đề phòng, về sau nghe đều cảm giác có chút không có ý nghĩa rồi, bởi vì này hai người nói nhảm thật sự là nhiều lắm. Nói có đạo lý, mới tới người cái này tên tuổi sát thực chỉ là nguy trang, có người muốn ra tay cứ việc phóng ngựa tới tự là, cùng lắm thì ta cuối cùng tiếp nổ kịch độc nguyên tuyển, đến lúc đó mọi người ai đều không thể tu luyện, nói không chừng còn tài giỏi mất một nhóm người đấy. Trần Phong nói tiếp, đã như vậy ngươi là tốt rồi dễ nuôi thường à, chờ ngươi thương thế tốt rồi chúng ta bàn lại. Huyễn Ảnh lão ma nói xong chính xác nhân hóa là một bó bóng mở, sau đó lóe lên tiểu biến mất không thấy gì nữa. Ta cái này một bộ đại trận do 9 căn thượng phẩm thần khí cấp bậc trận kỳ cấu thành, vậy mà cũng ngăn không được đối phương. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ngươi bây giờ thế nào? Hỏa Thần mở miệng hỏi. Rất tốt, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục còn cần một ít thời gian, may mắn vừa rồi cái kia lão ma không có ra tay, bằng không thì chúng ta thực còn khó hơn dùng ứng phó. Trần Phong nói ra. Vừa rồi Huyễn Ảnh lão ma mặc dù tiến đến thời điểm lặng yên không một tiếng động, ta muốn nhất định sẽ có người đã nhận ra, đã Huyễn Ảnh lão ma đều không có đối với chúng ta ra tay, ta muốn những người khác có lẽ sẽ nhiều hơn một chút băn khoăn. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Mà lúc này một cỗ thần hồn chấn động đống nhiên càn quét ra, bị đại trận bảo hộ Trần Phong ba người đều có thể tinh tường bắt đến. Cái kia ba cái mới tới người về sau do ta Huyễn Ảnh lão ma bảo kê, có người muốn động thủ trước khi tốt nhất suy nghĩ một chút. Tiểu là cái này đơn giản một câu, làm cho mảnh không gian này sở hữu tu sĩ trên mặt đều lộ ra cổ quái thần sắc. Đương nhiên cũng kể cả Trần Phong ba người. Bất quá rất nhanh Trần Phong tiếng cười lạnh tựu truyền ra, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không muốn làm, lại không nên dạy hoa trên ấm, cho rằng như vậy ta sẽ mang thứ đó cho người sao? Đúng rồi Trần Phong, ngươi đến cùng Huyễn Ảnh lão ma làm giao dịch gì? Hỏa Thần đột nhiên hỏi. Không có gì, ta có một kiện pháp bảo mảnh vỡ mà thôi, vừa vận Huyễn Ảnh lão ma cần. Trần Phong nói ra. Nguyên lai là như vậy. Hai nữ gật gật đầu. Nếu là như vậy thì càng thêm phải cẩn thận rồi, nói không chừng Huyễn Ảnh lão ma thật sự sẽ ra tay. Thu Ly Thánh Quân nhắc nhở. Chắc có lẽ không, đối phương kiến thức thế lực của chúng ta, càng thêm sẽ không xuất thủ, mặc kệ tiếp được có người hay không đối với chúng ta ra tay, nhưng là bây giờ là tiền kỳ giai đoạn, mà là tu luyện cơ hội tốt, hai người các ngươi còn không tranh thủ thời gian tu luyện, không chỉ nói các ngươi đối với nơi này bóng mở pháp tắc không có hứng thú. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngay sau đó không đợi hai nữ mở miệng nói chuyện, tiêu chứng kiến vô số phù văn bỗng nhiên vọt lên tiến đến, tản ra đại đạo khí tức cùng huyễn mục đích sát thái, trong chớp mắt tiểu biến mất tại Trần Phong chỗ giữa kỳ quang. Vừa rồi đó là bóng mở pháp tắc. Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần liếc nhau, sau đó ngạc nhiên nói, hai nữ cũng thật không ngờ Trần Phong tại vận công chữa thương thời điểm còn có thể ra tay bắt đại đạo linh tuyển bên trong bóng mở pháp tắc. Là tan phá, hơn nữa cũng không phải ta tại ra tay, đừng quên ta còn có một chút đồng bọn. Trần Phong lại lần nữa nói ra. Vì vậy tiếp được Trần Phong ba người mà bắt đầu quá trình tu luyện, đương nhiên tại tu luyện trước khi Trần Phong đầu tiên muốn hoàn thành đúng là làm trên người kịch độc. Trần Phong lần thứ nhất cảm nhận được lại vẫn có năng lượng là tự mình khó có thể tiêu hóa, ỷ vào hỗn độn thể cùng bá đạo thôn vệ chi thuật, cơ hồ sở hữu năng lượng đều có thể bị Trần Phong thôn vệ hấp thu, chuyển hóa làm chính mình dùng. Thậm chí so với chính mình cao hơn mấy cái cảnh giới pháp tắc, ý chí, năng lượng Trần Phong đều có thể thời gian dần qua luyện hóa hấp thu, nhưng là lúc này đây kịch độc sát thực làm cho Trần Phong cảm nhận được tính mạng nguy hiểm. Có thể nói lúc này đây Trần Phong thật là thi triển toàn bộ bổn sự đến hóa giải loại này kịch độc, ngoại trừ vận dụng các loại thủ đoạn bên ngoài Trần Phong còn một mực dốc sức liều mạng đi kích thích hỗn độn kim thân, không ngừng muốn đào móc ra hỗn độn thể tiềm lực. Trần Phong vậy cũng là tạm thời nước tới chân mới nhảy a, bởi vì Trần Phong xác thực không có càng thêm rất nghiêm túc đi khai phát hỗn độn thể. Bất quá lúc này đây vẫn có hiệu quả, hỗn độn thể tiềm năng không ngừng bị Trần Phong kích thích đi ra, hơn nữa thôn phệ chi thuật, cuối cùng nhất những kịch độc này hay là từ vừa mới bắt đầu bức bách tiêu diệt toàn bộ biến thành hấp thu hấp thu. Nên biết đạo nhất lúc mới bắt đầu Trần Phong thế nhưng mà cổ động chân hỏa chi lực đi đốt cháy những kịch độc này, thật giống như trước khi dùng tại Bạch Vũ trên người thủ đoạn đồng dạng, cái loại nảy hương vị tự nhiên là thống khổ chi cực, nhưng là không có cách nào, Trần Phong phải làm như vậy, hơn nữa còn là không thể đình chỉ cái chủng loại kia, bởi vì kịch độc một mực đều tại điên cuồng ăn mòn lấy Trần Phong thân hình, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được sinh cơ đều tại rất nhanh trôi qua. Hơn nữa bởi vì lúc trước vận dụng cựu cực thiên tỏa thần đinh nguyên nhân, làm cho hỗn độn độc long kịch độc chi lực tại hỗn độn thạch trong lan tràn. Mặc dù đã làm xong lãng phí một khối hỗn độn thạch ý định, nhưng là Trần Phong vẫn còn có chút không cam lòng, dĩ nhiên muốn lấy thi triển thủ đoạn hết sức đi ngăn cản. Cho nên cựu cực thiên tỏa thần đinh lại đi trở về, đây cũng là Trần Phong không có sử dụng thần đinh phong tỏa bản thân nguyên nhân. Dốc sức liều mạng thi triển các loại thủ đoạn, Trần Phong rốt cục có thể thôn vệ hấp thu loại này kịch độc rồi, đồng thời kịch độc pháp tắc hư ảnh cũng có một ít hình thức ban đầu. Bởi như vậy, Trần Phong giải quyết kịch độc tốc độ mà bắt đầu nhanh hơn, một mực đợi đến lúc sở hữu kịch độc đều bị Trần Phong làm, một đầu mới pháp tắc đã thành hình rồi, đúng là kịch độc pháp tắc. Cảm thụ được đang tại rất nhanh tăng lên tu vi, Trần Phong nhịn không được cười, lúc này đây không nhận không tội, coi như là nhân họa đắc phúc a, không, phải nói lúc này đây là cố gắng dốc sức liều mạng kết quả, vốn nghĩ đến lúc này đây tiến vào bóng mở chi địa là tìm hiểu bóng mở pháp tắc, không nghĩ tới lại dẫn đầu đem kịch độc pháp tắc cô động đi ra, hơn nữa còn là ta chưa từng đã có chính thức dựa vào thực lực của mình ngưng luyện ra, chỉ là hiện tại vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu. Muốn tiếp tục hoàn thiện tiến giai còn cần đại lượng kịch độc chi lực còn có thời gian. Nói đến đây Trần Phong trong mắt đều tràn đầy vui vẻ, thời gian Trần Phong không thiếu, kịch độc chi lực Trần Phong lại càng không thiếu. Đang lo lấy nhiều như vậy kịch độc chi lực giải quyết như thế nào đây, lần này không có vấn đề rồi. Cảm thụ thoáng một phát trên người tình huống, thân thể một lần nữa tản mát ra tràn đầy sinh cơ, hơn nữa bởi vì dốc sức liều mạng kích thích hỗn độn thể nguyên nhân, Trần Phong cảm giác thân thể cũng đã xảy ra một ít biến hóa, cụ thể Trần Phong còn muốn tìm hiểu hiểu rõ, nhưng là cường đại là khẳng định, còn có tiểu là thần hồn chi lực, nói bởi vì tập trung tinh thần nguyên nhân, Trần Phong vẫn còn có chút mỏi mệt, nhưng là Trần Phong rõ ràng cảm nhận được thần hồn chi lực lúc này đầy trải qua. Tẩy lễ, trở nên càng thêm tinh thuần rồi. Cho nên Trần Phong có một loại xúc động, cái kia chính là tiến vào hỗn độn thạch ở bên trong, trực tiếp cùng hỗn độn độc long mặt đối mặt đến tu luyện chính mình kịch độc pháp tắc. Bất quá Trần Phong hay là rất nhanh đem ý nghĩ này để ép xuống dưới, bất quá loại phương pháp này có thể hay không đi được thông, là tối trọng yếu nhất một điểm ngay tại lúc này không phải tu luyện kịch độc pháp tắc thời điểm, trước khi đánh sinh đánh chết vì cái gì, còn không phải cướp đoạt đại đạo linh tuyển phụ cận vị trí. Cho nên dưới mắt quan trọng nhất là tìm hiểu bóng mở pháp tắc. Trần Phong thần niệm quét qua đã biết rõ Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần thương thế cũng đã khôi phục, lúc này Thu Ly Thánh Quân tiến nhập tìm hiểu trong trạng thái, mà Hỏa Thần y nguyên đang không ngừng bắt lấy đại đạo linh tuyển bên trong bóng mở pháp tắc. Trần Phong ý niệm trong đầu một chuyện, thần hồn chi lực trực tiếp vào mèo, coi như một căn dài khắp gai nhọn hoắt nhanh dây, rất nhanh kéo dài rời khỏi đại đạo linh tuyển bên trong. Vì vậy Trần Phong lập tức cảm nhận được vô biên vô hạn hắc ám, đại đạo linh tuyển bên trong không gian rất lớn, bởi vì ẩn chứa có chút cuồng bạo nồng đậm năng lượng, cho nên cũng không có làm cho người có rảnh khoáng cảm giác, hơn nữa Trần Phong còn cảm nhận được mặt khác thần niệm tồn tại. Hắc, địa bàn quả nhiên rất trọng yếu. Trước khi tranh đấu mặc dù có chút kịch liệt, nhưng là rất đáng được. Trần Phong vừa cười vừa nói, kể cả Trần Phong ở bên trong, chỉ có cực một số nhỏ người có thể đem thần niệm kéo dài đến đại đạo linh tuyển càng sâu chỗ, những người khác thần niệm lại chỉ có thể tại nhất định được khu vực thăm dò, còn có một chút người càng là chỉ có thể ở biên giới khu vực bồi hồi. Cái này là trước khi tranh đấu kết quả. Quy 1 chương 1839, giao dịch. Ta muốn có lễ hội,

Trần Phong cảm giác thân thể cũng đã xảy ra một ít biến hóa, cụ thể Trần Phong còn muốn tìm hiểu hiểu rõ, nhưng là cường đại là khẳng định, còn có tiểu là thần hồn chi lực, nói bởi vì tập trung tinh thần nguyên nhân, Trần Phong vẫn còn có chút mỏi mệt, nhưng là Trần Phong rõ ràng cảm nhận được thần hồn chi lực lúc này đây trải qua tẩy lễ, trở nên càng thêm tinh thuần rồi. Cho nên Trần Phong có một loại xúc động, cái kia chính là tiến vào hỗn độn thạch ở bên trong, trực tiếp cùng hỗn độn độc long mặt đối mặt đến tu luyện chính mình kịch độc phát tác. Bất quá Trần Phong hay là rất nhanh đem ý nghĩ này để ép xuống dưới, bất quá loại phương pháp này có thể hay không đi được thông, là tối trọng yếu nhất một điểm ngay tại lúc này không phải tu luyện kịch độc pháp tắc thời điểm, trước khi đánh sinh đánh chết vì cái gì, còn không phải cướp đoạt đại đạo linh tuyển phụ cận vị trí. Cho nên dưới mắt quan trọng nhất là tìm hiểu bóng mở pháp tắc. Trần Phong thần niệm quét qua đã biết rõ Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần thương thế cũng đã khôi phục, lúc này Thu Ly Thánh Quân tiến nhập tìm hiểu trong trạng thái, mà Hỏa Thần y nguyên đang không ngừng bắt lấy đại đạo linh tuyển bên trong bóng mờ pháp tắc. Trần Phong ý niệm trong đầu một chuyện, thần hồn chi lực trực tiếp vào mèo, coi như một căn dài khắp gai nhọn hoắt nhánh dây, rất nhanh kéo dài rời khỏi đại đạo linh tuyển bên trong. Vì vậy Trần Phong lập tức cảm nhận được vô biên vô hạn hắc ám, đại đạo linh tuyển bên trong không gian rất lớn, bởi vì ẩn chứa có chút cuồng bạo nồng đậm năng lượng, cho nên cũng không có làm cho người có rảnh khoáng cảm giác, hơn nữa Trần Phong còn cảm nhận được mặt khác thần niệm tồn tại. Hắc, địa bàn quả nhiên rất trọng yếu, trước khi tranh đấu mặc dù có chút kịch liệt, nhưng là rất đáng được. Trần Phong vừa cười vừa nói, kể cả Trần Phong ở bên trong, chỉ có cực một số nhỏ người có thể đem thần niệm kéo dài đến đại đạo linh tuyển càng sâu chỗ, những người khác thần niệm lại chỉ có thể tại nhất định được khu vực thăm dò, còn có một chút người càng là chỉ có thể ở biên giới khu vực bồi hồi. Cái này là trước khi tranh đấu kết quả. Trần Phong trực tiếp tiểu thi triển thôn vệ chi thuật rất nhanh hấp thu tại đây bóng mở chi lực, có thể nói mặc dù ở đây tu sĩ đều so Trần Phong cảnh giới cao, nhưng là ai cũng không có Trần Phong thủ đoạn khoa trương như vậy, thậm chí có người cho rằng Trần Phong như vậy tu luyện sớm muộn gì hội tẩu hỏa nhập ma, chỉ có một chút nhìn ra Trần Phong là hỗn độn thể tu sĩ mới hiểu được Trần Phong thi triển loại thủ đoạn này lực lượng. Không có nhiều cấp Trần Phong tiểu bắt đã đến một đầu nguyên vẹn bóng mờ pháp tắc, một bên luyện hóa một bên lại thu nạp một ít không hoàn chỉnh pháp tắc, đem những tán loạn này nghiền nát pháp tắc cũng đều nhất nhất dung tiến nguyên vẹn pháp tắc bên trong, cùng lúc đó Trần Phong còn có thể đem bóng mờ pháp tắc cùng hắc ám trên đường lớn dựa sát vào, bất quá Trần Phong cũng biết muốn hoàn toàn dung tiến hắc ám đại đạo bên trong cũng cần một ít thời gian, ít nhất cũng phải chính mình hoàn toàn nắm giữ bóng mờ pháp tắc mới được. Lúc này đây thật sự là đến đúng rồi, chờ ta đem bóng mờ pháp tắc dung tiến hắc ám đại đạo bên trong, của ta ẩn nấp tiềm hành chi thuật cùng thần hành chi thuật đều có trên phạm vi lớn tăng lên. Trong khi tu luyện Trần Phong cả người bỗng nhiên biến thành một đoàn bóng dáng, sau đó bóng dáng không ngừng bặm mẹo, trở nên càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đó cũng không phải đơn giản tàng hình chi thuật, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong đã biến hóa hơn trăm lần vị trí, nhưng lại không có một tia năng lượng chấn động phóng xuất ra, đó cũng không phải nói Trần Phong tinh thông không gian chi thuật, mà là vì bóng mở pháp tắc nguyên nhân. Cùng mặt khác pháp tắc so sánh với, âm u chi thuật loại hình pháp tắc quả thật có chút quỷ dị một ít, bất quá dùng trong chiến đấu có thể tạo được rất lớn tác dụng. Trần Phong thấp giọng nói ra, sau đó thu hồi thần niệm, tản mát ra đi ý chí chấn động cũng dần dần biến mất. Cái này xem như tu hành đã qua một đoạn thời gian. Đương nhiên sở dĩ như vậy là vì Trần Phong nhận được huyễn ảnh lão ma mời, trong nội tâm lập tức lạnh cười, cái này lão ma vì cái gì mời chính mình, Trần Phong đương nhiên rất rõ ràng. Nhìn y nguyên tại tu luyện Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần, Trần Phong thân hình nhoáng một cái rời đi rồi đại trận, sau đó lại độ mấy cái lập lòe, liền đi tới huyễn ảnh lão ma chỗ một tòa phù trên đảo, chính giữa một ít hỗn loạn không gian bình chướng còn có bóng mờ chi lực căn bản không có ngăn trở Trần Phong mảy may, thậm chí tại đây bóng mờ chi lực càng có thể làm Trần Phong phát huy ra thần hành chi thuật. Quy 1 chương 1840, bóng mờ pháp tắc. Tiếp được tiểu là giao dịch, huyết ảnh lão ma đã nhận được muốn pháp bảo mảnh vỡ, vì vậy tiểu lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong, hoàn toàn không để ý tới hội Trần Phong. Cảm thụ được huyết ảnh lão ma trên người thỉnh thoảng biến hóa chấn động, Trần Phong sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Mặc dù biết cái này khối pháp bảo mảnh vỡ không đơn giản, không nghĩ tới bản thể càng không đơn giản, như vậy xem ra huyết ảnh lão ma thực lực còn sẽ tăng lên, với ta mà nói không là chuyện tốt ta, nhưng là không cùng đối phương giao dịch lời nói, cái này lão ma cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, mà thôi, đạt được hai kiện cực phẩm thần khí, lúc này đây coi như là ta đã kiếm được. Trần Phong cầm cực phẩm thần khí đi trở về. Vừa về tới đại trận chi trung thu cách Thánh Quân cùng Hỏa Thần sẽ cùng lúc mở mắt, thần niệm chấn động, cùng Trần Phong trao đổi. Hai kiện cực phẩm thần khí, ngươi ở đâu ra? Hỏa Thần xuất hỏi trước. Đổi lấy. Trần Phong vừa cười vừa nói. Dùng cái kia khối mảnh vỡ. Hỏa Thần có chút ngạc nhiên nói. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu, nhìn xem trong tay hai kiện cực phẩm thần khí, một chôi phi kiếm nhất đem thiết kiếm, đều là nguyên vẹn, bất quá tại cực phẩm thần khí trong có lẽ thuộc về cấp thấp nhất tồn tại. Bất quá, ngươi dùng một khối mảnh vỡ đổi hai kiện cực phẩm thần khí, đối phương là không phải choáng váng, hay là ta nghe lầm? Hỏa Thần kinh hô. Mà ngay cả Thu Ly Thánh Quân cũng có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong trong tay pháp bảo. Ân, xác thực là cực phẩm thần khí, có lẽ hay là nguyên vẹn, chỉ là bình thường nhất mặt hàng mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, kỳ thật không trách Trần Phong nói như vậy, bởi vì Trần Phong cũng không xác định loại này pháp bảo mình có thể không thể dùng mà vượn, cùng trên người mình những thứ khác cực phẩm thần khí so sánh với hai kiện pháp bảo kia quả thật có chút loại kém. Cái gì? Bình thường mặt hàng, ngươi là ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Đây chính là cực phẩm thần khí, dưới tình huống bình thường mà nói chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể luyện chế ra đến. Chúng ta Thái Ức Kim Tiên pháp bảo nói như vậy chỉ có thể là thượng phẩm thần khí. Hỏa Thần lại lần nữa lại gọi, lúc này thời điểm hai nữ đương nhiên không thể tiếp tục tu luyện rồi, mà là đi tới, nhìn xem Trần Phong trong tay pháp bảo chật chật ngạc nhiên. Ngươi cũng biết đó là bình thường dưới tình huống, ta thế nhưng mà bái kiến rất nhiều Thái Ức Kim Tiên đều có cực phẩm thần khí, các ngươi hai vị cũng không có à? Trần Phong lắc đầu, cảm giác Hỏa Thần có chút ngạc nhiên. Cái kia không giống với, chỉ là ngươi dễ dàng như vậy tiểu đã nhận được hai kiện cực phẩm thần khí, cho người cảm giác vẫn tương đối có trùng kích lực, ít nhất ta là đã bị đã kích thích. Hỏa thần nói ra, không biết hai kiện pháp bảo kia trong có hay không thai hoàng ẩm, ta đi kiểm tra thoáng một phát. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, không hề cùng hỏa thần nhiều lời, một bước đi ra tiểu biến mất không thấy. Hừ, thằng này. Chứng kiến Trần Phong biến mất, hỏa thần nhịn không được hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng quay người rời đi. Thu Ly Thánh Quân cảm giác có chút buồn cười, kỳ thật cũng biết đạo hỏa thần nói chính là chính xác, dù sao cực phẩm thần khí xác thực rất chân quý rất ít ỏi, như nhóm người mình sớm như vậy tiểu có được bất quá là tu sĩ trong rất ít một bộ phận. Đương nhiên Thu Ly Thánh Quân không giống hỏa thần như vậy kinh ngạc, hoặc là nói Thu Ly Thánh Quân cũng không có đem cái này hai kiện cực phẩm thần khí nhìn ở trong mắt, phải biết rằng lúc ấy Thu Ly Thánh Quân cùng Trần Phong hợp tác thời điểm, cũng là chủ động đem rất nhiều bảo vật tặng cho Trần Phong, là tối trọng yếu nhất một điểm tiểu là Thu Ly Thánh Quân trên người có so cực phẩm thần khí còn muốn độ tốt. Trần Phong tiến vào đại trận ở chỗ sâu trong lập tức bắt đầu kiểm tra đến tay hai kiện pháp bảo, sau một khoảng thời gian cũng không có bất kỳ phát hiện nào, Trần Phong suy đoán có khả năng là tự mình suy nghĩ nhiều, bất quá Trần Phong còn không có luyện hóa, trực tiếp đem cái này hai kiện thần khí thu. Phải biết rằng tại tiến vào cái này phiến hỗn độn không gian trước khi Trần Phong trên người bất quá chỉ có thời quang chi bản là cực phẩm thần khí, những thứ khác một loạt cực phẩm thần khí đều là về sau mới đạt được, cho nên nói một lúc sau, không ngừng có cực phẩm thần khí rơi trong tay, Trần Phong đều cảm giác có chút phiền phức, đồng thời còn có chút kinh ngạc, không rõ vì cái gì chính mình tiểu cũng tìm được nhiều như vậy bảo vật, khó đạo chân chính là vận khí à? Phải biết rằng dùng Trần Phong hiện tại thần vương cảnh giới, bình thường mà nói có thể có một kiện thượng phẩm thần khí đều coi là không tệ, mà bây giờ bình thường thượng phẩm thần khí thậm chí còn không bị Trần Phong nhìn ở trong mắt. Tích xúc đã đầy đủ rồi, thật sự nên độ kiếp rồi. Trần Phong nghĩ như vậy. Chỉ có điều Trần Phong cũng biết tại đây thật sự không phải độ kiếp nơi tốt, cho nên tiếp được Trần Phong y nguyên đi cô đọng bóng mờ phát tắc, bởi vì hỗn độn thể cùng tu luyện thôn vệ đại đạo nguyên nhân, Trần Phong không biết hấp thu nhiều hơn bóng mờ chi lực, cắn nuốt bao nhiêu đại đạo linh truyền bên trong năng lượng, thậm chí lại bắt được hai cái nguyên vẹn bóng mờ phát tắc. Nhưng mà ngoại trừ ngay từ đầu tu luyện thuận lợi bên ngoài, tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong tu hành tốc độ dần dần trì hoãn chậm lại, tựa hồ đã đến một cái bình cảnh kỳ, mặc cho Trần Phong không ngừng cố gắng đều không thể đem bóng mờ pháp tắc chính thức luyện hóa thành làm hữu dụng. Mặc dù nói Trần Phong biết rõ so sánh với mặt khác tu luyện trăm vạn năm ngàn vạn năm tu sĩ đến nói tốc độ tu luyện của mình đã xem như rất nhanh, nhưng Trần Phong ý nguyên không hài lòng. Bởi vì nơi này là bóng mờ chi địa, có đại đạo linh tuyển, có bóng mờ pháp tắc, tốc độ tu luyện nhanh chóng mới là bình thường, hơn nữa Trần Phong hay là chủ yếu tu luyện bóng mờ pháp tắc, lại thật không ngờ kịch độc pháp tắc ngày càng trở nên ngưng luyện. Chứng kiến loại kết quả này, Trần Phong cũng là có chút ít im lặng, nói Trần Phong tốn hao tại bóng mờ pháp tắc bên trên công phu chiếm được 9 thành, chỉ có 1 thành công phu dùng để cô đọng kịch độc pháp tắc. Cái này hẳn không phải là tài nguyên vấn đề a, tốt xấu đây cũng là hỗn độn linh tuyển, cũng coi là tiên thiên chi vật, hỗn độn độc long tiểu là phẩm giai lại cao cũng chỉ là hậu thiên sinh vật a, hơn nữa ta vốn tiểu tu luyện hắc ám chi đạo, hiện tại tu luyện bóng mờ pháp tắc có lẽ sẽ rất nhanh mới là a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Chẳng lẽ lại là ở đâu xảy ra vấn đề, không phải là ta đường hướng tu luyện xuất hiện biến hóa a? Nghĩ vậy Trần Phong diễn sinh ra hai cỗ thần niệm, phân biệt cùng Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần trao đổi một phen. Sau đó Trần Phong đã biết đại đạo ngàn vạn đạo lý, mặc dù đều là tại tìm hiểu bóng mờ pháp tắc, nhưng là hai nữ chỗ tìm hiểu tu luyện cũng tất cả không giống nhau, đó cũng không phải nói tu luyện sai rồi, chẳng qua là mỗi người đi tới con đường có chỗ bất đồng mà thôi. Nói như vậy không phải ta tu luyện xảy ra vấn đề, mà là ta không thích hợp tu luyện bóng mờ chi thuật. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Sau đó Trần Phong tự cười, đã như vậy, vậy thì đem trọng tâm hướng kịch độc pháp tắc bên trên chuyển một chuyển a, nếu có thể tu luyện ra kịch độc đại đạo, như vậy cũng nhiều một cái đòn sát thủ. Vì vậy Trần Phong sẽ đem sở hữu tinh lực đều chia đều tại đây hai cái pháp tắc thượng diện, nói cũng có ý tứ, bởi như vậy, kịch độc pháp tắc cũng không có Trần Phong trong tưởng tượng tiến bộ nhanh như vậy, mà bóng mờ pháp tắc cũng không có trong tưởng tượng chậm lại. Như vậy rất tốt. Mừng rỡ ngoài Trần Phong lại phân ra một tia ý niệm trong đầu đi luyện chế trường sinh chiến giáp, trải qua trước khi chiến đấu, Trần Phong đối với trường sinh chiến giáp lại thêm một chút giải, đồng thời cũng phát hiện trong đó một ít không cân đối địa phương. Vừa tiến vào tu luyện, thân không ngoại vật, như vậy thời gian tựu lặng lẽ trôi qua đi, cái này một khu vực đã sớm phân chia xuống, một ít không có gặp may đoàn thể hoặc là lưu ở ngoại vi hoặc là ly khai. Những bộ lạc kia cũng chỉ là mỗi gia rút ra một nhóm người đến, còn lại hay là phản hồi trong bộ lạc hoặc là mặt khác đại đạo linh tuyển bên cạnh tu luyện. Ngày hôm nay Trần Phong đang tại tu luyện thời khắc mấu chốt, đống nhiên bị giật mình tỉnh lại, trong hai mắt tách ra chướng mắt hỏa hoa, hạ một khỏa cả người tự nhảy. Có người đến tìm phiền phái. Trần Phong nghĩ như vậy, rất nhanh tựu chứng kiến hỏa thần đang tại bị hai người vây công lấy, nhìn rõ ràng hai người này về sau Trần Phong có chút giật mình, nhưng là tận lực bồi tiếp bước lên lửa giận. Hai người này đều đến từ Xích Thanh bộ lạc, một người trong đó đúng là Chi Phong Thánh Quân. Tại Trần Phong xem ra hai người này chỉ có thể coi là tu vi bình thường. Tự là liên thủ có lẽ cũng không phải hỏa thần đối thủ, nhưng là hỏa thần lại rõ ràng bị thương, Trần Phong hơi chút một suy tư cũng biết là bị đánh lén. Sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, Xích Thanh bộ lạc có lẽ không có lá gan lớn như vậy đến công kích tại đây. Trần Phong nhìn kỹ một chút liền phát hiện Chi Phong Thánh Quân cùng một người khác tựa hồ nhập ma bình thường, thần hồn chấn động có chút quỷ dị, động thủ cũng càng thêm mà liều mệnh, không ngừng thi triển lấy lưỡng bại câu thương đấu pháp, cái này cũng mới là hỏa thần một mực không có giải quyết đối phương nguyên nhân. Mà làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là Thu Ly Thánh Quân không biết đi nơi nào, Trần Phong không có đa tưởng, ý định lấy tiến lên trước giải quyết hai người này. Bất quá còn chưa kịp động đâu rồi, tiểu bị đánh lén. Lọt vào đánh lén đến không có gì, mấu chốt là đối phương thi triển ẩn nặc thuật dị thường cao minh, xem xét tiểu là đối với bóng mở chi thuật có rất sâu rất hiểu rõ. Trần Phong không quay đầu lại, cũng không có công kích, mà là mặc cho công kích của đối phương rơi vào thân thượng, chỉ là tại công kích của đối phương va chạm vào chiến giáp trong tích tắc, trường sinh chiến giáp bên trên đột nhiên bắn ra hai đạo thô tia chớp. Lưỡng đạo thiểm điện hóa giải công kích của đối phương, còn có một nhúm hỏa chi thần quang quét ngang đi ra ngoài, phốc tiếng vang nói rõ đối phương trúng chiêu rồi. Trần Phong cái này mới nhìn đến hai luồng bóng dáng rất nhanh hướng xa xa chạy ra, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong rối ngón gõ gõ, đại trận vận chuyển, trong đó sát phạt chi thuật hiện ra đến, tại đối phương chạy đi trước khi rào sát đối phương. Nguyên lai là ảnh ma, hảo hảo tại sao có thể có âm u sinh vật xuất hiện đấy? Trần Phong có chút kinh ngạc nói. Trần Phong lắc đầu, tâm niệm vừa động, tiêu chứng kiến một cây trận kỳ mạnh mà mang tất cả, cùng hỏa thần tranh đấu hai người lập tức đã bị quân cái té ngã, đón lấy một cây xiềng xích lăng không diễn sinh đi ra, rất nhanh phong tỏa hai người đường đi. Phúc, phúc. Hỏa thần thừa cơ ra tay, phân biệt tại trên thân hai người đâm xuyên qua một cái độc lớn, mà lúc này Chi Phong Thánh Quân cùng một người khác mãnh liệt một cái giật mình, tựa hồ thay đổi một người. Dừng tay, đạo hữu dừng tay, ta là Chi Phong Thánh Quân a. Lúc này thời điểm Chi Phong Thánh Quân bỗng nhiên lại gọi. Ta đương nhiên biết do ngươi là Chi Phong Thánh Quân. Hỏa thần cười lạnh nói, giơ một tay lên tựu là đẩy trời mâu ảnh theo từng cái phương hướng bao trùm qua đi. Dừng tay a, chúng ta mới vừa rồi đã bị mất phương hướng tâm trí. Một gã khác tu sĩ cũng lại gọi, bất quá đối mặt hỏa thần công kích lại không thể không ra tay ngăn cản. Nguyên lai là như vậy, bất quá cứ như vậy xông vào ta bố trí đại trận, còn công kích đồng bạn của ta, chậc chậc, không quản có phải hay không các người đã bị mất phương hướng tâm trí, nay thiên đô phải chết ở chỗ này. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trần Phong cũng không có trực tiếp ra tay, mà là đem ra sử dụng đại trận đối với hai người trấn áp qua đi. Lúc này đây là hai cây trận kỳ đồng thời quét ngang, trực tiếp đem Chi Phong Thánh Quân hai người một mực trói buộc. Quy 1 chương 1841, mất phương hướng thần trí. Vốn Chi Phong Thánh Quân hai người cũng không phải là hỏa thần đối thủ, hiện tại bị đại trận trói buộc, cả người thực lực lập tức bị áp chế hơn phân nửa, dãy rủa không đi ra, căn bản chính là sống điểm ngắm. Hỏa thần cũng sẽ không khách khí, trước khi bị hai người đánh lén bị thương, hỏa thần đã sớm đằng đằng sát khí rồi, lúc này có Trần Phong tương trợ đương nhiên sẽ không khách khí, huy động chiến mâu tại trên thân hai người một hơi để lại mấy cái lỗ máu, cuối cùng càng là một mâu quét ngang, làm cho hai người biến thành hai luồng huyết vụ. Sau đó thì có hai cái lỗ đen theo trận kỳ trong xuất hiện, đem đầy trời huyết vụ đô hấp thu không còn. Dầu gì cũng là thái ớt kim tiên, một thân tinh hoa cũng không thể lãng phí. Trần Phong vừa cười vừa nói, vừa mới chuyện gì xảy ra? Trần Phong trực tiếp đi tới hỏa thần trước mặt, vốn là bị âm u sinh vật đánh lén, sau đó hai người này lại xung ra, có chút kỳ quái, hai người kia tựa hồ chúng ta rồi, đúng rồi, Thu Ly Thánh Quân đấy. Hỏa thần hỏi, ta cũng là mới xuất hiện, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trần Phong lắc đầu, sau đó thần niệm phóng xuất ra đi, trước mặt hai người cũng xuất hiện một cái gương, rõ ràng phản ánh lấy đại trận bên ngoài tình huống. Tiêu chứng kiến một mảnh màu đen xám bông dương theo hắc ám ở chỗ sâu trong mang tất cả đi qua, thỉnh thoảng có một cô nước lũ theo trong biển rộng phân liệt đi ra, đối với tất cả gia thế lực triển khai công kích. Đây là Trần Phong cùng hỏa thần liếc nhau, hai người sắc mặt đều trở nên đặc sắc. Âm u sinh vật tạo thành bông dương. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tiếp được đặc sắc rồi, số lượng nhiều là một phương diện, là trọng yếu hơn là so chúng ta tại biên giới khu vực gặp được còn cường đại hơn. Bất quá tại đây tu sĩ phần đông, có lẽ có thể ngăn cản, bằng không thì cũng không thể ở chỗ này tu luyện thời gian dài như vậy. Hỏa thần nói xong, khó mà nói, ta cảm nhận được nguy cơ. Trần Phong lắc đầu, âm u sinh vật nhiều còn không có gì, nhưng là trong đó cất giấu cường đại tồn tại, hơn nữa tại đây hay là đối với phương địa bàn, một phương chiếm cứ ưu thế, một phương đã bị áp chế, bởi như vậy cùng các loại cảnh giới bên trong những từ bên ngoài đến này tu sĩ rất khó là những âm u này sinh vật đối thủ, duy nhất còn hơn những âm u này sinh vật đúng là những tu sĩ này mang theo pháp bảo còn có một chút đặc thù thủ đoạn. Hai người các ngươi không có sao chứ? Lúc này thời điểm Trần Phong chứng kiến Thu Ly Thánh Quân thân ảnh trong gương lóe lên, sau một khắc liền đi tới trước mặt hai người. Chúng ta không có việc gì, bất quá xem ngươi tựa hồ bị thương. Trần Phong nhìn xem Thu Ly Thánh Quân nói ra, một điểm nhỏ thương mà thôi, trước khi bị đánh lén, vậy mà tiến nhập đối phương bố trí không gian trong cạm bẫy, thiếu chút nữa về không được. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, nói chuyện công phu vết thương trên người tiểu dần dần khép lại, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Xem như dị thú triều dâng à, loại tình huống này tại địa phương khác cũng trải qua, chỉ có điều lúc này đây triều dâng là do âm u sinh vật cấu thành, nói ta còn là lần đầu tiên gặp được, hơn nữa lúc này đây triều dâng rất mạnh liệt, đã có một cái bộ lạc cùng lưỡng cái đoàn thể bị dìm ngập rồi. Thu Ly Thánh Quân nói tiếp, nói như vậy chúng ta cũng rất nguy hiểm rồi. Trần Phong cao mày nói ra, đương nhiên rất nguy hiểm. Ngươi cái này đại trận cũng không phải sai, dưới tình huống bình thường tiểu là mấy tỷ âm u sinh vật cũng rất khó công phá, nhưng là lúc này đây bất đồng, bởi vì đối phương có cao thủ tồn tại, ta vừa rồi tiểu thấy được mấy tên trung cấp thái ớt kim tiên cấp bậc âm u sinh vật, trong đó giống như có hồn thú. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Hồn thú? Trần Phong có chút kinh ngạc. Trung cấp thái ớt kim tiên cấp bậc hồn thú? Đúng vậy, loại sinh vật này cơ hồ không có thực thể, còn rất dễ dàng tiểu trà trộn vào tu sĩ trong thức hải, rất khó đối phó, hai người các ngươi ngàn vạn không thể khinh thường. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Trần Phong cùng Hỏa Thần nghe vậy gật gật đầu. Trong vũ trụ quỷ dị tánh mạng không biết có bao nhiêu, chính mình mặc dù tu luyện tới cao thâm cảnh giới, nhưng cũng không phải vô địch tồn tại, nói không chừng sẽ xuất hiện có thể cạo chết chính mình sinh vật, cái này hồn thú Trần Phong dĩ vãng cũng đã được nghe nói, biết do hắn quỷ dị cùng lợi hại, không nghĩ tới lúc này đây đem gặp được. Vậy chúng ta đem đại trận bố trí lại thoáng một phát, Trần Phong bộ này đại trận quả thật không tệ, thái ớt kim tiên đều rất khó công tiến đến, nhưng là chú trọng tại phòng ngự, sát phạt năng lực không phải quá mạnh mẽ. Hỏa Thần nói ra. Vậy thì đổi mau động thủ đi, đã có âm u sinh vật giết đã tới. Trần Phong nhìn xem tấm gương nói ra, theo trong gương có thể chứng kiến một cỗ nước lũ theo trong biển rộng phân liệt đi ra, đối với Trần Phong vị trí quần quận mà đến. Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần lập tức bắt tay vào làm bảy trận, lúc này thời điểm mà ngay cả Mẫu Hoàng cùng Bạch Vũ bọn hắn cũng bị Trần Phong phóng xuất hỗ trợ, Trần Phong thần niệm quét ngang đi ra ngoài, lập tức tiểu cảm nhận được mãnh liệt tới cực điểm áp lực. Đồng thời Trần Phong cũng nhìn thấy những người khác tình huống, Huyễn Ảnh lão ma một mình chiếm cứ một khối địa bàn, lúc này thời điểm đã sớm bố trí ra pháp trận đem khắp địa bàn đều thủ hộ, hơn nữa trong đại trận còn lờ mờ có ảo ảnh đang di động lấy, Trần Phong thi triển đồng thuật mới nhìn rõ ràng những ảo ảnh này vậy mà đều là một gã tên chiến đấu khôi lỗi. Khá lắm, Thái Ức Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, thậm chí có mấy chục tên, không hổ là uy tín lâu năm tu sĩ, thứ tốt nhiều lắm. Trần Phong tán thán nói. Không nói Huyễn Ảnh lão ma thực lực bản thân, nhưng là cái này một đám chiến đấu khôi lỗi tiểu so ra mà vượt một cái bộ lạc sức mạnh. Ngoại trừ Huyễn Ảnh lão ma bên ngoài cái khác bộ lạc cũng là riêng phần mình đã làm xong phòng ngự, còn có mấy gia càng là rất nhanh liên hợp, Trần Phong thậm chí chứng kiến có mấy cái bộ lạc lấy ra đi một tí năng lượng cường đại pháo đối với âm u dị thú triển khai đánh kích. Xem ra những người này xác thực có chỗ chuẩn bị, nhưng là đồng dạng đó có thể thấy được lúc này đây âm u dị thú cuồng bạo so dĩ vang lớn. Trần Phong thu hồi thần niệm mở miệng nói ra. Đúng vậy, ta cũng đã nhìn ra, những người này coi như là bị đánh trở tay không kịp, bằng không thì cũng sẽ không có người nhanh như vậy tiểu vất lạc, cũng may mắn chúng ta vị trí là tại ở giữa nhất, bằng không thì khẳng định cũng lọt vào trùng kích rồi. Hỏa thần cái này lúc sau đã không chỉ ngoại trừ một tòa lực sát thương kinh người hỏa diễm đại trận, còn không có chính thức khởi động vận chuyển, tiến vào trong đó một ít âm u sinh vật đã bị đốt đốt thành tro bụi rồi. Đối phó những âm u này sinh vật, quang minh chi lực cùng hỏa chi lực vĩnh viễn là tốt nhất tồn tại, đương nhiên còn có thuộc tính chí dương lôi đỉnh chi lực, chỉ có điều tại đây tu sĩ tựa hồ không có người tu luyện loại này bổn nguyên lôi điện. Vượt quá Trần Phong dự kiến, Thu Ly Thánh Quân bố trí đi ra chính là U Minh đại trận, có thể nói cái này tòa đại trận tại toàn bộ trong vũ trụ đều là có tên, chỉ có điều mỗi người bố trí đi ra uy lực tất cả không giống nhau. Thu Ly Thánh Quân bố trí đi ra đại trận mặc dù trong quy trong củ, nhưng là trong đó đã có 2 kiện cực phẩm thần khí tọa trấn, còn có 6 gã chiến đấu khôi lỗi trấn thủ lấy mắt trận, Trần Phong càng xem càng cảm thấy giật mình, mặc dù biết Thu Ly Thánh Quân có rất nhiều thủ đoạn, lại thật không ngờ hội vào lúc đó lấy ra. Rất giật mình à. Thu Ly Thánh Quân chứng kiến Trần Phong biểu lộ, nhịn không được lộ ra mỉm cười, lãnh diễm cao ngạo trên khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện loại nụ cười này, ngược lại là làm cho Trần Phong lại lần nữa có chút sáng ngời thần. Ngươi như vậy cũng không hay, nếu gặp được tu luyện mị hoặc chi thuật, chẳng phải là muốn chịu thiệt. Hỏa thần tại vừa cười nói ra. Mị hoặc chi thuật cũng không có loại uy lực này. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó lại nhìn xem Thu Ly Thánh Quân nói ra, xem ra lúc ấy đạo hữu lấy được không chỉ có là truyền thừa, còn có một chút bảo vật. Nếu không phải mấy người các ngươi tiến vào quấy rối, ta có được đồ vật gì đó còn có thể thêm nữa. Thu Ly Thánh Quân khẽ cắn môi nói ra, nụ cười trên mặt đều biến mất. Muốn không là mấy người chúng ta, chỉ bằng vào các ngươi 3 người cũng vào không được cái chỗ kia. Trần Phong vừa cười vừa nói, tốt rồi, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, rất khó gặp đến 2 người các ngươi đấu võ mồm. Hỏa thần ở một bên khuyên can đạo, sắp thực không phải cãi lộn thời điểm, có lẽ độc thủ. Trần Phong vung tay lên, kiếm quang từng vòng quét ngang đi ra ngoài, lập tức thì có 2 luồng bóng mờ bị xé rách thành mảnh vỡ. Sắp thực cần muốn độc thủ. Thu Ly Thánh Quân trong tay thì là một đoàn hắc viêm u ti tỏa ra, vài tên xông tới ảnh ma bị trực tiếp xuyên thủng. Có đại trận ngăn trở còn có thể xông tới. Hỏa thần nhịn không được nói ra, sau đó thúc giục hỏa diễm đại trận, lập tức tiểu là một đoàn cực lớn hỏa diễm tách ra ra, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, rất nhanh tiểu tạo thành một cái biển lửa, chiếu rọi tứ phương không gian. Veng, veng, veng. 3 người bố trí đại trận đồng thời bắt đầu lay động kịch liệt, đây là âm u sinh vật tạo thành nước lũ trùng kích tạo thành. Loại này tràng diện dùng sơn băng địa liệt cũng không thể hình dung, tu vi yếu một ít tu sĩ nhưng là loại này áp bách khí tức đều có thể làm cho người cảm thấy sụp đổ. Những âm u này sinh vật thật là vô cùng bất nhập. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó Trần Phong tùy ý đi đi lại lại, từng mặt cực lớn trận kỳ thỉnh thoảng mang tất cả, mỗi một lần mang tất cả đều có âm u sinh vật bị cuốn vào trong đó, sau đó bị rào sát. 3 người bố trí đại trận tiểu thật giống giết chóc máy móc bình thường, mặc dù bị nước lũ trùng kích không ngừng đung đưa, nhưng một mực rất kiên cố, hơn nữa mặc kệ có bao nhiêu âm u sinh vật tiến vào trong đó cũng sẽ ở trước tiên rào sát mất. Dựa theo loại tình huống này, chúng ta đại trận thậm chí có thể tiếp tục 1 vạn năm, quá nhiều âm u sinh vật cũng có thể xoắn giết sạch. Hỏa thần nói ra, mặc dù nói Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân 2 người bố trí đi ra đại trận cấp bậc hơi chút cao một chút, nhưng là hỏa thần bố đưa đi ra hỏa diễm đại trận xem nhưng lại uy thế mạnh liệt nhất, tại hỏa thần thúc dục trước khi không ngừng tản mát ra cực lớn ngọn lửa hướng bốn phía mang tất cả lấy, đốt cháy lấy từng trích âm u sinh vật. Sẽ không đơn giản như vậy. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bành, bành, bành. Đột nhiên 3 tiếng nổ vang, tự chứng kiến 3 gã tu sĩ cầm trong tay binh khí xông vào trong biển lửa, hỏa diễm kịch liệt lan lộn, thậm chí có chút ít hỗn loạn. Hỏa thần sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, bởi vì này 3 gã xông tới tu sĩ thực lực đều rất cường, ít nhất so vừa rồi âm u sinh vật cường đại rồi quá nhiều. 3 người này đến từ Thâm Viên bộ lạc, cùng trước khi Chi Phong Thánh Quân đồng dạng, thần trí đều bị ăn mòn rồi. Thu Ly Thánh Quân nói ra, mặc kệ thần trí có phải hay không bị ăn mòn, xông vào của ta hỏa diễm trong đại trận, muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Hỏa thần sát khí đằng đằng nói, vừa rồi 3 người xâm nhập đánh nữa hỏa thần một trở tay không kịp, làm cho hỏa diễm đại trận xuất hiện một ít khe hở, lập tức tụ là mấy trăm âm u sinh vật xông tới, cho hỏa thần đã mang đến một ít áp lực. Chuyện này có chút kỳ quái, những người tốt này ác quỷ cũng là Thái Ức Kim Tiên, như thế nào sẽ bị mất phương hướng thần trí đâu rồi? Những âm u này sinh vật có lẽ tốt làm không được, chẳng lẽ là dấu ở âm thầm cao thủ gây nên? Trần Phong nói xong đối với lên hỏa diễm đại trận nhìn thoáng qua, thì có một nhún kim quang chợt lóe lên, một gã muốn công kích hỏa thần tu sĩ lập tức bị xuyên thủng lồng ngực, xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng. Quy 1 chương 1842, Vương Dương. Chết đi. Hỏa thần gầm lên giận dữ, một mâu sẽ đem đối phương đánh bại, sau đó khống chế được hỏa diễm đem đối phương bao khỏa, đốt thiêu thành tro tàn. Trần Phong đang muốn tiếp tục xuất thủ tương trợ hỏa thần, tiêu chứng kiến một thanh phi kiếm coi như cá bơi vạch tìm tòi đại trận một đường nhỏ khe hở chui đi vào, nháy mắt đã đến Trần Phong trước mặt. Ông ông, cá bơi bình thường phi kiếm ầm ầm biến lớn, đồng thời có một gã mặc thanh y tuổi trẻ tu sĩ theo đại kiếm trong bay ra, rồi ngón đối với Trần Phong mi tâm điểm tới, mà chui này đại kiếm cũng chặn ngang đối với Trần Phong quét ngang qua. Có thể xông vào trong đại trận tu sĩ cùng âm vũ sinh vật thứ nhất là có bản lãnh của mình, thứ hai cũng là Trần Phong cố ý dẫn dụ đến, nhưng là sau khi đi vào lại có thể bộc phát ra mạnh mẽ như thế thực lực hơn phân nửa tiểu là dựa vào thực lực của chính mình xông vào. Hơn nữa làm cho Trần Phong cảm thấy nghi hoặc chính là người này cũng không có bị mất phương hướng tâm trí, lại xông tới tìm phiền toái, cái kia chính là cố ý được rồi. Đạo hữu đến từ Hắc Quang bộ lạc, tại loại này thế cục hỗn loạn trong xông tới, chẳng lẽ là muốn đục nước béo cò ư? Ta nhìn ngươi là muốn chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, một quyền đánh ra, tốc độ so với đối phương nhanh hơn, tại công kích của đối phương rơi vào thân thượng trước khi sẽ đem đối phương mình đánh ra ngoài. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Một cây cứng cỏi nhánh dây xuất hiện, đem người này tuổi trẻ tu sĩ trói buộc, đây là Trần Phong bố trí tại trong đại trận Mạn La thần đằng, dùng Mạn La thần đằng uy lực buộc chặt một gã sơ cấp thái ớt kim tiên hay là rất nhẹ nhàng. Làm sao có thể? Người này tuổi trẻ tu sĩ sợ ngây người, trong nội tâm bay lên một cỗ cảm giác sợ hãi, bởi vì hắn như thế nào cũng thật không ngờ Trần Phong sẽ có mạnh như vậy, nói người này tu sĩ tiểu là cùng Trần Phong nói đồng dạng, lúc này đây tiểu là thừa dịp sảng bậy đục nước béo cò. Trước khi mặc dù cũng nhìn thấy Trần Phong ba người tranh đấu, lại còn không có đem Trần Phong để vào mắt, cho rằng Trần Phong tiểu là dựa vào kịch độc lực lượng, còn có tiểu là tu sĩ khác thật sự là quá ngu ngốc thoáng một phát. Hơn nữa người này tuổi trẻ tu sĩ đối với thực lực của mình tràn đầy tin tưởng, còn một điều tiểu là người này đối với Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần sinh ra lòng tham lam, lúc này mới mạo hiểm xông vào, ai biết ngắn gọn giao thủ tiểu gặp loại chuyện này. Không muốn đã ẩn tàng, nhanh đến cứu mạng a. Tuổi trẻ tu sĩ một bên kịch liệt dãy rủa lấy, một bên âm thầm truyền âm, đồng thời há miệng phun ra một thanh tiểu kiếm nổ tung, hóa thành ba đạo kiếm quang. Một bộ phận đi thiết cắt trên người Mạn La thần đằng, một bộ phận đi công kích Trần Phong. Oanh. Trần Phong lạnh lùng cười cười, trực tiếp nên đón kiếm quang xông tới, ầm ầm một quyền, kịch liệt trong tiếng, kiếm quang nước lũ đã bị đánh thoái, sau đó Trần Phong hai mắt lóe lên một cái, hai bó kim quang bay ra, ngay tại tuổi trẻ kiếm tu trên người để lại hai cái lô máu, Mạn La thần đằng thì là rất nhanh chui vào đi vào, không ngừng cắn nuốt người này huyết đủ. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đồng thời còn có hai đạo lăng lệ ác liệt phi kiếm theo Trần Phong đằng sau bay tới, mặc dù lực lượng chấn động cực kỳ mịt mờ, nhưng là vẻ này sát ý lại không có ẩn tàng. Những cái thứ này dầu gì cũng là thái ớt kim tiên rồi, mặc dù tìm hiểu bóng mở chi thuật, nhưng là tiểu không hiểu được tu liệm thoáng một phát sát ý ấy ư, hoặc là nói căn bản không có đem ta để vào mắt. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó căn bản không có trốn tránh, mặc cho hai kiện phi kiếm đâm vào trên người. Ông, ông. Tại phi kiếm đâm vào Trần Phong trên người trong nháy mắt, Trường Sinh chiến giáp thượng diện toát ra hai cái vòng xoáy, phát ra một cỗ chói buộc chi lực vây khốn phi kiếm. Trần Phong thò tay một chảo sẽ đem lượng thanh phi kiếm chảo trong tay. Một hắc một thanh lượng thanh phi kiếm tiểu thật giống hai bó kiếm quang tại Trần Phong trong tay không ngừng lúc đích, lại như thế nào đều tranh kết trước. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, không ngừng có kiếm khí phóng xuất ra, lại chỉ có thể ở Trần Phong trong tay lưu lại dấu vết mờ mờ, muốn phá vỡ phòng ngự làm bị thương Trần Phong căn bản chính là không có khả năng. Chậc chậc, rất bình thường phi kiếm ấy ư, liền phòng ngự của ta đều phá không mở. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong tay mạnh mà phát ra một cỗ núi lửa giống như lực lượng, trực tiếp đem lượng thanh phi kiếm bao phủ, xoắn thành mảnh vỡ. Liền bị ta giá trị lợi dụng đều không có. Trần Phong lạnh cười nói, sau đó ánh mắt quét ngang, lưỡng đạo quang nhận lóe lên tiểu đối với hai người kích bắn xuyên qua. Không tốt, người này lợi hại, đi mau. Cái này về sau hai gã tu sĩ chứng kiến Trần Phong lợi hại như thế, lập tức kinh hoàng rồi, huy động trường kiếm nát bấy Trần Phong công kích, đã nghĩ ngợi lấy đường cũng phản hồi. Ai biết lại bị một mặt cực lớn trận kỳ ngăn lại, trận kỳ mang tất cả, áp bách hai người liên tiếp lui về phía sau. Oeng. Trần Phong lặng yên không một tiếng động vọt lên, chỉ là một quyền sẽ đem một người đánh bại, hóa thành huyết vụ trước khi người này trong mắt còn lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bất quá dầu gì cũng là thái ớt kim tiên, thủ đoạn vẫn có, trong huyết vụ vậy mà bay ra một thanh huyết kiếm. Cái này chui huyết kiếm so với trước phi kiếm cường đại hơn gấp 10 lần, Trần Phong lập tức đã biết rõ đây là đối phương thi triển toàn thân thực lực ngưng tụ ra đến mà liệu mệnh kiếm thuật. Trần Phong vẫn là một quyền đánh ra, ầm ầm nổ vang, huyết kiếm bị đánh bạo, bất quá cường đại trùng kích lực cũng làm cho Trần Phong lui về phía sau một bước, sau đó tiểu chứng kiến huyết vụ rất nhanh tụ lại, hóa thành một thanh tiểu hình huyết kiếm rất nhanh phi độn. Muốn đi? Trần Phong ý niệm trong đầu đống lúc nhích, thì có một mặt đại kỳ xuất hiện, trực tiếp thanh tiểu kiếm mang tất cả đi vào. Lúc này thời điểm một gã khác kiếm tu thì là biến mất không thấy, liên khí tức chấn động đều không có để lại, tựa hồ hư không tiêu thất. Không hổ là ở chỗ này tu luyện thời gian dài như vậy, ẩn nặc thuật không tệ. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó thi triển đồng thuật, xuyên thủng chi lực phía dưới rất nhanh đã tìm được đối phương. Tiêu chứng kiến Trần Phong đồng tử bắt đầu xoay tròn, bị Trần Phong ánh mắt chạm đến không gian cũng vặn mèo, rất nhanh tên kia ẩn tàng lên tu sĩ cũng có chút chật vật ngã xuống đi ra. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, một nhúng kim quang mạnh mà nổ tung, người này lập tức bị xuyên thủng thành cái sàng. Trần Phong đi ra phía trước, chỉ là một quyền, tiêu đánh bại đối phương. Vâng. Đón lấy Trần Phong dừng lại một chút, đại trận vận chuyển uy lực mạnh mà tăng lên. Xông vào trên trăm chỉ âm u sinh vật đồng thời bị rào sát, có chút kỳ quái a. Trần Phong bước chân di động, đi vào hỏa diễm trong đại trận, thò tay xa xa một chảo, năm căn xiềng xích theo đầu ngón tay bay ra, đang tại cùng hỏa thần giao chiến một người tu sĩ lập tức bị trói buộc. Phúc, phúc, người này ẩn nạp thuật tu luyện không sai tu sĩ bị hỏa thần chiến mâu đâm xuyên qua mấy cái đại động. Vô hình, ngọn lửa mang tất cả, người này kêu thảm hóa thành cho tàn. Đã có Trần Phong hỗ trợ, hỏa thần tự nhiên áp lực giảm nhiều, nhưng là hỏa thần lại không ngừng bộc phát ra càng mạnh hơn nữa chiến ý, cầm trong tay chiến mâu qua lại hành động. Giết sạch rồi xâm lấn tu sĩ về sau mà bắt đầu đổ sát sông tới âm u sinh vật, có chút kỳ quái a. Trần Phong lại lần nữa nói ra, ở đâu kỳ quái? Hỏa thần theo miệng hỏi, có ít người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rất bình thường, nhưng là tại sao phải có nhiều người như vậy bị mất phương hướng tâm trí đâu rồi? Những người này có thể so sánh âm u sinh vật càng thêm khó có thể đối phó. Trần Phong nói ra, giương một tay lên, một quả thần lôi bay ra, ầm ầm nổ tung, bao phủ hơn 10 đoàn vừa xông tới bóng mở. Sau đó Trần Phong càng là trực tiếp đi ra đại trận, đến đi ra bên ngoài trực diện cái này một cỗ nước lũ. Không biết do bao nhiêu âm u sinh vật tạo thành nước lũ đã không có ngay từ đầu thế, lại như cũ cho Trần Phong mang đến một cỗ không cách nào hô hấp cảm giác. Những âm u này sinh vật phần lớn là thiên tiên, loại này tố chất đại quân so ra mà vượt của ta thần trùng đại quân rồi. Trần Phong nói xong giương một tay lên lấy ra Giả Thiên Thuẫn. Tiêu chứng kiến cầm trong tay Giả Thiên Thuẫn đẩy về phía trước, cái này cực phẩm thần khí lập tức tách ra nhạt tử sát hào quang, hung mạnh nước lũ hạo hạo đãng đãng đụng ở phía trên lập tức tiểu thủy hoa vang khắp nơi, còn có một bộ phận trực tiếp bao phủ tại hào quang màu tím trong biến mất không thấy gì nữa. Tại cực phẩm thần khí uy năng phía dưới những thiên tiên này quả thực tiểu là đến bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu. Oeng. Đúng vào lúc này một chỉ màu đen bàn tay lớn bỗng nhiên từ đằng xa trong biển rộng đưa ra ngoài, đối với Trần Phong chào lấy tới. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Cái này chỉ bàn tay lớn vừa xuất hiện, bốn phía hắc ám không gian đều không ngừng rung chuyển lấy, xuất hiện lấy một mảnh dài hẹp vết dạng. Cao thủ rốt cục xuất thủ ạ. Trần Phong khẽ miệng nở một nụ cười, cũng là vung tay lên, thi triển ra đồng dạng bàn tay khổng lồ, chỉ có điều lại tách ra lấy chướng mắt kim quang. Hai cái cực lớn thủ đoạn đụng vào nhau, quả thực tiểu là vũ trụ sụp đổ, hỗn độn vận chuyển, vô số thần lôi không ngừng diễn sinh đi ra, sau đó vừa nhanh nhanh chóng nghiền nát, hai cái bàn tay lớn rằng có một thời gian ngắn, Trần Phong kim quang bàn tay lớn xuất hiện vết rạn, sau đó bắt đầu sụp đổ. Xem ra vẫn chưa được, đây là bổn nguyên chi lực bên trên chênh lệch. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tựu như vậy nhìn xem bàn tay lớn nứt vỡ, sau đó đối với màu đen bàn tay lớn lại lần nữa ngưng tụ lấy đối với mình chụp tới. Phá. Trần Phong thân hình mạnh mà cất cao, thẳng tắp một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc, phong lôi nảy ra, màu đen bàn tay lớn trực tiếp bị xuyên thủng, một cỗ sóng xung kích nước gợn rung động hướng bốn phía mở rộng, màu đen bàn tay lớn cũng đi theo chôn vùi. Nước lũ lui rụt trở về, một đoàn bóng đen rất nhanh bay tới, sau đó mạnh mà nổ tung, một chỉ toàn thân dài khắp dữ tợn gai xương dị thú nhảy ra ngoài. Nguyên lai là âm ảnh ma liêu, hay là trải qua biến dị. Trần Phong hai mắt sáng ngời. Vừa vặn trên người của ta chiến giáp còn thiếu một ít tài liệu, cái này chỉ âm ảnh ma liêu cũng không tệ lắm, những gai nhọn hoắt kia rất thích hợp. Trần Phong cười. Trần Phong, ngươi tốt nhất cẩn thận một ít, ngươi như vậy toát ra đi nhất định sẽ hấp dẫn đối phương cao thủ chú ý. Lúc này thời điểm Trần Phong đã nghe được Thu Ly Thánh Quân truyền đến thanh âm. Loại hoàn cảnh này trung ẩn tàng căn bản không có khả năng, còn không bằng nhảy ra một trận chiến, trước khi tu hành ta có chút thu hoạch, hiện tại do ta ngăn cản ở bên ngoài, hai người các ngươi phụ trách vận chuyển đại trận là được. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã ngươi quyết định vậy thì cẩn thận một chút, không kiên trì nổi tiểu thay người. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Yên tâm. Trần Phong gật gật đầu, một thời gian ngắn tu luyện, làm chính mình nhiệt huyết đều sinh ra khát vọng chi ý, trên người chiến y ầm ầm bay lên, làm cho Hỏa Thần Đô cảm thấy âm thầm ngạc nhiên. Thằng này là làm sao vậy, như vậy tràn đầy chiến ý, đều nhanh vượt qua ta rồi. Hỏa Thần nhịn không được nói ra. Hẳn là trước khi chúng độc di chứng. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Khả năng a, bị thằng này đã đoạt trước, sớm biết như vậy ta đi ra ngoài rồi. Hỏa Thần bất mãn nói. Đừng nóng nội, lúc này đây triều dân có chút không đúng, ta xem Trần Phong kiên trì không được bao lâu, nhất định sẽ như chúng ta xin giúp đỡ. Thu Ly Thánh Quân nói tiếp. Ta chờ đây giờ khắc này. Hỏa Thần nói xong giương một tay lên chiến mâu quét ngang, lại có hai luồng bóng mở bị đánh bạo. Quy 1 chương 1843, đại lực cổ vượng. Wen, Wen, Wen. Thời gian cũng không lâu lắm Trần Phong cùng với cái này chỉ âm ảnh ma liêu kịch liệt chém giết, cái này chỉ âm u sinh vật không có thi triển ẩn nặc thuật, quang minh chính đại hiện thân chiến đấu đã nói lên đối với thực lực mình tin tưởng. Bất quá dù sao cũng là sinh hoạt tại mảnh không gian này bên trong sinh vật, bản thân cũng đã cùng bóng mở chi địa dung làm một thể, cho nên nhất cử nhất động lại ẩn chứa bóng mở chi thuật, bởi như vậy tiểu chiếm cứ đại tiện nghi. Bành. Trần Phong một quyền oanh kích tại đối phương trên người, đối mặt Trần Phong trọng kích cái này chỉ âm u sinh vật chỉ là thân hình bắn ra liền biến thành một đoàn sương mù, sau đó sương mù lại lần nữa tụ lại, xem sẽ đem Trần Phong công kích hóa giải mất. Mà Trần Phong thì là nhìn xem nằm đấm, thượng diện có mấy cái vết sâu, vừa rồi một quyền kia Trần Phong đánh vào đối phương trên người gai xương thượng diện, lại không có đánh đoạn đối phương gai xương. Tốt cứng rắn gai xương, còn có thể hóa giải lực công kích, chính là ta cần tài liệu a. Một kích không có đạt hiệu quả, Trần Phong ngược lại hưng phấn, thân hình nhoáng một cái lại lần nữa xông tới. Tiếp được vì vậy một phen kịch liệt chém giết. Trận này chiến đấu tiếp tục thời gian hơi chút trường đi một tí, cho nên Vong Dương bên trong lại phân ra một cỗ nước lũ đối với Trần Phong một phương chỗ đại trận trùng tới. Oeng, đại trận bắt đầu lay động. Trần Phong, ngươi không phải nói ngăn cản ở bên ngoài ấy ư, như thế nào nhanh như vậy tiểu không kiên trì nổi rồi? Hỏa Thần thanh âm vang. Đừng nóng nội, cái này chỉ ma liêu có chút khó chơi, ta cần một ít thời gian. Trong chiến đấu truyền ra Trần Phong thanh âm. Tốt rồi Hỏa Thần, không muốn quấy rầy hắn rồi. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân nói ra, tiểu chứng kiến ngàn vạn hắc viêm UT bay ra đến, coi như hỏa diễm nổ tung, lại coi như hoa tươi tách ra, lập tức chặn nước lũ trùng kích thế. Không chỉ có là Trần Phong cái này một phương, những bộ lạc khác đối mặt áp lực thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa, không nói đừng, đơn nói Huyễn Ảnh lão ma tiểu bị hai cô nước lũ trùng kích. Chỉ có điều Huyễn Ảnh lão ma tựa hồ tại tu luyện, một mực không có tự mình ra tay, phải dựa vào lấy cái kia mấy chục tên chiến đấu khôi lỗi để chiến đấu, vậy mà chặn nước lũ trùng kích. Lúc này thời điểm tất cả đại bộ lạc cùng từng cái tiểu hình đoàn thể cũng đều rất nhanh liên hợp, dù sao đây là phát hiện mới đại đạo linh tuyển, mỗi một nhà lưu lại nhân thủ cũng không nhiều, lúc này mới tại lúc ban đầu thời điểm bị đánh trở tay không kịp, hiện tại mọi người liên thủ, hơn nữa viện binh không ngừng xuất hiện, thế cục ngược lại là dần dần ổn định lại. Đương nhiên thương vong vẫn có, hơn nữa viện binh cũng không có trong tưởng tượng nhiều, mặc dù là trong chiến đấu, nhưng là Trần Phong hay là phân ra một tia thần niệm chú ý đến các phương diện khác tình huống. Vì vậy Trần Phong Tiểu đã nhận được một ít kết quả cùng suy luận, cái kia chính là những bộ lạc khác có lẽ cũng bị công kích, còn có chính là trong chỗ này một đám tu sĩ có thể hay không ngăn cản đến cuối cùng vẫn là một vấn đề, nguyên nhân trọng yếu nhất đương nhiên là những âm u này sinh vật mục đích, cái kia chính là cướp đoạt đại đạo linh tuyển. Nói tại đây vốn chính là âm u sinh vật địa bàn, Trần Phong những người này dù sao đều là người từ ngoài đến, cho nên đại đạo linh tuyển hẳn là âm u sinh vật tài phú, tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ người từ ngoài đến bá đạo, cho nên tranh đấu là khó tránh khỏi. Phúc. Cái này chỉ âm ảnh ma liêu rốt cục bị Trần Phong làm rồi, tiêu chứng kiến một căn thần đinh đâm xuyên qua âm ảnh ma liêu thân hình, trực tiếp xỏ xuyên qua đối phương thức hải, sinh cơ rất nhanh trôi qua, chỉ còn lại có một cái sắc ngoài. Trần Phong cần đúng là sắc ngoài, cho nên Trần Phong trực tiếp đem ma liêu thu. Vâng. Trường sinh ấn mạnh mà giáng xuống, hạo hạo đáng đáng trường hà trực tiếp bị cắt đứt, trọn vẹn hơn 1000 chỉ âm u sinh vật bị sinh sinh đập chết. Đây mới là Trần Phong chính mình chưa từng đã có dần dần ngưng luyện ra được pháp bảo, mặc dù chỉ là thượng phẩm thần khí, nhưng là Trần Phong lại có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, hơn nữa không có cái gì thai hoang ẩm, bởi vì này vốn chính là chính mình lực lượng một bộ phận. Trường sinh ấn vừa xuất hiện tiểu tản mát ra vui sướng chấn động, qua nhiều năm như vậy Trần Phong vẫn luôn là cô động trường sinh pháp bảo, cũng rất ít vận dụng, lâu dài tích góp từng tí một làm cho trường sinh ấn bạo phát đi ra lực lượng cường đại, làm cho Trần Phong đều cảm thấy có chút kinh hỉ. Siêu siêu siêu. Trấn áp về sau trường sinh ấn bắt đầu rất nhanh chuyển động, tiêu thật giống một cái cự đại quan quay, bốn phía mảng lớn âm u sinh vật đều bị mang tất cả tiến vào, sau đó bị giả dạng làm mảnh vỡ. Thằng này rốt cục cam lòng vận dụng bổn mạng pháp bảo rồi. Thấy như vậy một màn Thu Ly Thánh Quân nhịn không được nói ra. Không tệ pháp bảo, mặc dù chỉ là thượng phẩm, nhưng là uy lực bất phàm. Hơn nữa thi triển đến thủ đoạn cũng rất kỳ lạ. Hỏa Thần cũng nói như vậy đạo. Cái này một cỗ nước lũ bị Trần Phong dựa vào sức một mình ngăn cản xuống dưới, mặc dù có chút áp lực, nhưng là Trần Phong lại rất tận hứng. Những âm u này sinh vật có phải hay không quá choáng váng, vậy mà vận dụng nhiều như vậy pháo hôi lại để cho chúng ta tu luyện. Trần Phong vừa cười vừa nói, chỉ một ngón tay, một cái lô đen bay ra, không ngừng cắn nuốt từng đoàn bóng mờ, chờ đến trình độ nhất định về sau, lô đen mạnh mà nổ tung, sinh ra hủy diệt chi lực lại chống giống mảng lớn không gian. Ầm ầm. Trường Sinh đại ấn y nguyên chuyển động, cuối cùng càng là trực tiếp ngược dòng mà lên. Đối với Vong Dương sông đụng tới. Bành. Trần Phong cử động lại lần nữa đưa tới cao thủ, trong biển rộng sông ra một đạo lưu quang trực tiếp đánh bay Trường Sinh ấn, sau một khắc cái này đạo lưu quang đã đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong huy động ra Thiên Thuẫn đi phía trước một cái sông tới, sau đó Trần Phong cũng cảm giác coi như đâm vào cực lớn vô cùng hỗn độn thần trên núi, ra Thiên Thuẫn kịch liệt chấn động, Trần Phong toàn bộ cánh tay đều không cảm giác rồi, toàn thân cũng đi theo run rẩy, chiến giáp đi theo phát ra rầm rầm tiếng vang. Trần Phong giật mình tới cực điểm, mạnh như vậy công kích nói rõ đến thật là cao thủ. Ồ, nhân hình sinh vật. Nhìn rõ ràng đối tượng về sau Trần Phong thiếu chút nữa kinh hô, đối phương là một chỉ dài khắp trường mao nhân hình sinh vật, tiêu thật giống cổ vượn nhất tộc, cường tráng khí lực, tráng kiện tứ chi, còn có bén nhọn răng nanh, chỉ là toàn thân bộ lông lại tản ra sâu kín hắc quang, cùng chung quanh hắc ám không gian dung làm một thể, còn có tiểu là trong tay cầm một thanh không biết tài liệu làm thành đại truy, trước khi Trường Sinh ấn tiểu là bị cái này trôi đại truy đánh bay. Chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên, nhưng là lực lượng rất cường, so với trước ấm ảnh ma liêu còn khó hơn dùng ứng đối. Trần Phong rất nhanh đối với lúc này đây đối thủ đã có một cái trực quan đánh giá. Không có nhiều lời, cái này chỉ nhân hình sinh vật tiểu huy động đại truy sông tới tới, Trần Phong huy động giả thiên tuấn mạnh mà vừa đỡ, sau đó một quyền nổ tung, oanh kích đi ra ngoài. Oanh. Làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là một quyền này nhẹ nhõm đánh trúng đối phương, chỉ có điều cái này chỉ nhân hình sinh vật nhưng chỉ là lắc lư một cái, huy động đại truy mạnh mà nhoáng một cái, liền biến thành đầy trời truy ảnh bao phủ ở Trần Phong. Vừa lên đến đối phương tiểu thi triển ra tuyệt chiêu, đối mặt loại công kích này Trần Phong chỉ là huy động giả thiên tuấn mạnh ngăn cản, lại quỷ dị một quyền đối với sau lưng đánh tới. Oanh. Một quyền này so Trần Phong trước khi thi triển đi ra đều cường đại hơn. Tựa hồ theo thật lâu trước khi mà bắt đầu tích xúc lấy, sau đó tiểu xem lại nhất chỉ âm u sinh vật kêu thảm hiện ra thân hình. Trần Phong một quyền này uy lực thật sự là quá lớn, cái này chỉ không biết đạo cái gì lai lịch âm u sinh vật toàn bộ thân hình đều phồng lên, đón lấy tiểu bành một tiếng nổ bùng rồi, đây là không chịu nổi Trần Phong quá mạnh mẽ lực lượng. Nguyên lai cái con kia nhân hình sinh vật tại đánh chính diện, đã có những thứ khác âm u sinh vật giấu ở âm thầm đánh lén, bất quá vẫn là bị Trần Phong đã nhận ra. Ẩn nặc thuật quả thật không tệ, bất quá còn không thể gạt được ánh mắt của ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời lui về sau mấy bước, tiểu chứng kiến sở hữu truy ảnh mạnh mà vừa thu lại. Hóa thành một thanh cực lớn thần truy trùng trùng điệp điệp nện đã rơi vào Già Thiên Thuẫn phía trên. Ông. Già Thiên Thuẫn kịch liệt chấn động, ngay tiếp theo Trần Phong cánh tay đều xuất hiện vết rạn, lực lượng quá mạnh mẽ, Trần Phong nhịn không được từng bước một lui về sau đi, một mực thối lui đến lớn trận trước mặt mới ngừng lại được. Khá lắm, thật lớn khí lực, ta đây chính là cực phẩm thần khí, vậy mà ngăn không được đối phương thượng phẩm thần khí công kích. Trần Phong âm thầm nói ra. Đó là đại lực của vượng, nhưng là khí lực tại toàn bộ trong vũ trụ đều là đỉnh tiêm, ngươi có thể ngăn ở lần này hay là dựa vào tâm chắn hóa giải đại bộ phận lực lượng. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân thanh âm tại Trần Phong vang lên bên tai. Nguyên lai là đại lực của vượng, chắc không được lớn như vậy khí lực, không biết cùng ta hỗn độn thể so sánh với cái đó một cái khí lực càng lớn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong cơ thể năng lượng nổ vàng, quanh thân kim quang đại tác, trước khi không khỏe lập tức biến mất, trên cánh tay vết dạn cũng trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vèo. Trần Phong chủ động xuống tới, Già Thiên Thuẫn nhỏ đi rất nhiều, chỉ là vừa vặn đem cả người vật che chắn, đồng thời Trường Sinh chiến giáp hóa thành từng đợt tiếng vang, một cỗ năng lượng hướng trên nắm tay tụ tập, nắm đấm, cánh tay, trên cánh tay chiến giáp tại thời gian cực ngắn ở bên trong trầm trọng. Vèo. Sau đó Trần Phong một quyền lại lần nữa cùng đối phương đại truy đụng vào nhau, lúc này đây vẫn là Trần Phong lui về phía sau, bất quá cái con kia đại lực cổ vượn cũng không sống khá giả, thân thể cao lớn quơ quơ, trong tay đại truy đều thiếu chút nữa ném bay ra ngoài. Thằng này điên rồi phải không? Thấy như vậy một màn Hỏa Thần nhịn không được nói ra. Hỗn độn thể có tư cách này, nếu bọn họ đều là cùng một cái cảnh giới, cái này chỉ đại lực cổ vượn chỉ sợ tại trên lực lượng thực còn áp chế không nổi Trần Phong. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Hỗn độn thể ấy ư, nhìn không ra có bao nhiêu lợi hại à, chỉ là khí lực lớn hơn một chút, ngạch, sau khi chúng độc tựa hồ cũng khôi phục nhanh một chút. Hỏa Thần vừa nói một bên không ngừng đi đi lại lại, chiến mâu càng là lục tục không ngừng đâm ra, đánh chết từng trích âm u sinh vật. Oeng. Trần Phong lại lần nữa cùng đối phương liều mạng một cái, sau đó tiểu chứng kiến một nhúng chướng mắt kim quang mạnh mà kéo dài, xuyên thủng đại lực cổ vượn thân hình. Thực đã cho ta hội liều mạng với ngươi đến cùng à? Trần Phong cười đi tới, trong tay phải cũng nhiều một thanh chiến mâu, hai mắt ở chỗ sâu trong có thần quang đang không ngừng lưu chuyển lên. Kích thương đại lực cổ vượn chính là bất hủ chi quang, Trần Phong coi như là âm hiểm thoáng một phát, đương nhiên nói thật dễ nghe điểm đây là chiến thuật vận dụng. Sau khi bị thương đại lực cổ vượn chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại càng thêm bạo nộ, gào thét bên trong vết thương trên người rất nhanh khép lại, đồng thời thân hình lại biến lớn vài phần, trong tay đại truy thì là trực tiếp bay ra, coi như vẫn thạch khổng lồ đối với Trần Phong rơi lập tới. Bành! Tại đại truy rời tay trong nháy mắt trường sinh ấn đột nhiên đáp xuống, trùng trùng điệp điệp đem đại lực cổ vượn chấn áp, mà Trần Phong thì là giơ lên giả thiên thuẫn chặn bay tới đại truy. Bành! Lúc này đây tiếng va chạm có chút nặng nề, sau đó tựu là từng đoàn sóng xung kích quét ngang đi ra, so với trước còn muốn lớn hơn nhiều lắm lực lượng tác dụng tại Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong sắc mặt lập tức đỏ lên, từng bước một lui về sau đi. Quy 1 chương 1844, bị ám toán. Lúc này đây Trần Phong một hơi lâm vào đại trận phía trên, hai mặt trận kỳ mang tất cả tới, mới làm cho Trần Phong lui về phía sau bộ pháp ngừng lại. Tiêu chứng kiến Trần Phong nắm lấy giả thiên thuẫn cánh tay so với trước vừa thô vừa to mấy lần, bành trướng lên trường sinh chiến giáp cũng có rậm rạp chẳng chịt vết dạng. Một màn này mà ngay cả Trần Phong mình cũng cảm thấy có chút dọa người, phải biết rằng tiểu là thượng phẩm thần khí cũng chỉ có thể tại trường sinh chiến giáp bên trên lưu lại dấu vết mờ mờ, còn lần này toàn bộ bằng song phương lực lượng thiếu chút nữa bị chiến giáp chống đỡ bạo. Hơi giật mình Trần Phong cũng lại lần nữa phát hiện trường sinh chiến giáp một ít nhược điểm. Mà vừa rồi lui về phía sau thời điểm Trần Phong cũng cảm giác cả người biến thành một tòa sắp sửa phun trào núi lửa, mà tiến vào lực lượng trong cơ thể tiểu thật giống quần quần nham tương, chỉ cần mình không kiên trì nổi, như vậy cả người sẽ nổ tung. Mặc dù mượn nhờ tại đại trận lực lượng Trần Phong ngừng lại, y nguyên có thể cảm nhận được thân thể tổn thương, huyết nhục tổ chức hủy hoại cơ hồ ba thành, bất quá trường sinh chi lực lưu chuyển, trong chớp mắt tiểu khôi phục lại. Lúc này thời điểm cũng không phải là lúc nghỉ ngơi, còn muốn trước giải quyết cái con kia đại lực cổ vượn nói sau, Trần Phong bị đại truy lệnh thành trọng thương, cái con kia đại lực cổ vượn cũng không sống khá giả, bị trường sinh ấn đã trấn áp thoáng một phát, đến bây giờ còn không có dễ rủa đi ra. Nói người này đại lực cổ vượn sát thực nghịch tiên, có được lấy cổ lão lực lượng của thiên thần, vốn là bị trường sinh ấn đập phá cái đầu vóc choáng váng, nhưng là tiếp được vài cái xung đột, tự làm trường sinh ấn lay động kịch liệt, mắt thấy muốn lao tới. Chấn. Trần Phong thấy như vậy một màn hai mắt sáng ngời, thi triển một môn rất bình thường triệu hoán bí thuật, tự chứng kiến một tòa đại sơn chống rông xuất hiện, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào trường sinh in lại mặt. Nói là triệu hoán bí thuật, kỳ thật cái này tòa đại sơn bất quá là Trần Phong theo thể nội thế giới trong giải hết đi ra, chỉ là bình thường ngọn núi mà thôi, không có tác dụng gì, cũng không thể dùng đến tranh đấu, duy nhất đặc điểm tiểu là trọng. Các loại chân kim loại hiếm ngưng tụ thành ngọn núi, chỉ là chất lượng phương diện tiểu so ra mà vượt một khóa cỡ lớn tinh cầu. Vì vậy đang tại lay động trường sinh ấn lập tức ổn định lại, nhưng là sau một khắc nương theo lấy đại lực cổ vượn gào thét, trường sinh dực tiếp tục lắc lư. Ta nếu chậm thêm một cái hô hấp, không, nửa cái hô hấp, đối phương có thể lao tới. Trần Phong nói xong vẫy tay một cái, liên tiếp ba tòa đại sơn xuất hiện, tại Trần Phong pháp lực phía dưới, ba tòa đại sơn rất nhanh thu nhỏ lại, sau đó đã rơi vào trước khi trên ngọn núi. Đồng thời Trần Phong lại thi triển đại thủ ấn, đối với trường sinh ấn mạnh mà vỗ, cực từ pháp tác chuyển hóa mà thành trọng lực trở nên gấp mấy lần đã rơi vào đại lực cổ vượn trên người. 3333, 3333. Dù là đại lực cổ vượn thiên phú dị bẩm, y nguyên không chịu nổi loại này mênh mông chi lực trọng áp, cứng cỏi thân hình cũng bắt đầu phát ra nổ đùng thanh âm, không bao lâu thì có mọi chỗ huyết nhục nổ tung, máu tươi lợi mũi tên bay vụt đi ra. Bất quá bởi như vậy cái này chỉ đại lực cổ vượn sẽ không có thể dây rủa trường sinh ấn trói buộc rồi. Khá lắm, còn có thể kiên trì ở. Trần Phong là chân chính giật mình rồi, mặc dù cái này chỉ đại lực cổ vượn toàn thân hiện đầy lỗ máu, xem có chút khủng bố, nhưng là Trần Phong biết rõ loại thương thế này chỉ cần cho đối phương thở một ngụm công phu, lập tức có thể khôi phục lại. Cho nên, còn cần mạnh hơn liệt thủ đoạn. Vì vậy Trần Phong lấy ra núi ấn, đây chính là cực phẩm thần khí, mặc dù không có chính thức tế luyện, nhưng là phát huy ra đến uy có thể xác định có thể vượt qua trường sinh ấn. Chỉ là núi ấn vừa bị Trần Phong tế ra, còn không có rơi lập thời điểm một cô âm hàn chi lực đống nhiên vọt tới Trần Phong trên người, trong nháy mắt Trần Phong cũng cảm giác thân hình trở nên cứng ngắc, sau đó Trần Phong cả người tự biến thành một cái đại khối băng, tí tí hàn ý xuyên thấu qua trường sinh chiến giáp đối với Trần Phong trong cơ thể chui vào. Thật là lợi hại âm hàn chi lực, đây là người nào tại đánh lên ta? Trần Phong lắp bắp kinh hãi, trái tim mạnh mà đại lực nhảy lên, một cỗ hùng hồn lực lượng lập tức nước vọt khắp toàn thân, Trần Phong lúc này mới trói buộc, đón lấy chân hỏa lưu chuyển, hỏa chi thần quang kích xạ quét ngang, phong bế Trần Phong băng cứng lập tức trở nên tiên sang bách khủng. Bành! Trần Phong thân hình chấn động, băng cứng nghiền nát, Trần Phong khôi phục tự do. Bất quá rất nhanh Trần Phong sắc mặt tiểu trở nên khó coi, vừa rồi công kích xem lực công kích không được, nhưng là thủ đoạn quỷ dị, lực phá hoại kinh người, Trần Phong trường sinh chiến giáp cùng thân thể đều hoặc nhiều hoặc ít bị phá hư. Loại này âm tà chi lực ngược lại là khó chơi, xem ra trường sinh chiến giáp còn cần cải tiến cùng hoàn mỹ. Trần Phong cau mày nói ra, phải biết rằng trường sinh chiến giáp chắc chắn phương diện sát thực rất nguy tiên, trên thực tế Trần Phong cũng một mực tại phương diện này hạ công phu, mà ngay cả cực phẩm thần khí công kích đều có thể ngăn trở, nhưng là Trần Phong biết đạo nhất vị chắc chắn cũng không phải chính xác thăng cấp lộ tuyến, lúc này mới về sau tốn hao rất lớn công phu đến cải biến, chỉ có điều thời gian quá ngắn, y nguyên không đạt được hoàn mỹ hài hòa tình trạng, cho nên lúc này đây, Trần Phong tiểu ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ. Cái này một trì hoãn, bị trấn áp đại lực cổ vượn tắc thì là nhân cơ hội trốn thoát, huy động đại truy đi nhanh đối với Trần Phong lao đến. Trần Phong ánh mắt quét ngang, tiêu chứng kiến một đạo nhàn nhạt bóng dáng lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng là Trần Phong nhưng có thể xác định ám toán chính mình là nhân loại tu sĩ, hơn nữa còn là thần trí thanh tỉnh chi nhân. Người kia là ai? Vậy mà tại ta cùng đại lực cổ vượn giao thủ thời điểm ám toán ta, không qua đối phương mặc dù che giấu sâu đậm, nhưng vẫn là để lại khí tức. Khoản này sổ sách trước ghi nhớ, về sau có rất nhiều thời gian. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nhìn xem lao nhanh tới đại lực cổ vượn Trần Phong chỉ là bàn tay chối xuống, núi ấn tiểu giáng xuống. Đây là so trường sinh ấn cao hơn một cái cấp bậc đại ấn, đại lực cổ vượn thân hình dừng lại. Sau đó thân hình bắt đầu bành trướng, vừa thô vừa to mạch máu vặn vẹo lên, tựu thật giống một mảnh dài hẹp cầu long, xem dị thường khủng bố. Ồ, Trần Phong xem như chính thức chấn kinh rồi, cái này chỉ đại lực cổ vượn khí lực cực kỳ nên một phương diện, cái này thân thể cũng quá mạnh đi à nha, vậy mà có thể ngạnh kháng cực phẩm thần khí công kích, mặc dù Trần Phong chỉ là phát huy ra núi ấn một hai thành lực lượng, vậy cũng khó lường rồi. Thích cổ vượn, đáng tiếc, ta đều không bỏ giết ngươi rồi. Trần Phong lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tức hận, sau đó thò tay một điểm, một đạo kiếm khí bay ra, trực tiếp đâm xuyên qua cái này chỉ đại lực cổ vượn thân hình. Tiêu thật giống thổi lên khí cầu bị kim đâm thoáng một phát, cổ vượn bành trướng thân hình trực tiếp nổ tung rồi. Bất quá Trần Phong lại rõ ràng chứng kiến một chỉ cổ vượn hư ảnh rất nhanh hướng xa xa chạy trốn. Đã biết rõ đây là đối phương thần hồn là cấn. Hiện tại hủy diệt đi bất quá là thân thể mà thôi, chỉ cần cho đối phương thời gian, có thể cải tạo thân hình, tu luyện trở lại. Trần Phong cũng không có tiếp tục đuổi giết, một phương diện Trần Phong không muốn giết chết người này hy hữu lại mang cho mình trùng kích lực cổ vượn, một phương diện khác Trần Phong bị một cỗ khác khí tức theo dõi, cường, rất cường, mạnh phi thường. Trần Phong đánh cái dùng mình, biết rõ chính mình bị trung cấp thái ớt kim tiên theo dõi. Hơn nữa không chỉ một cái, Trần Phong biểu hiện ra sắc mặt bình tĩnh, nhưng là âm thầm lại đem tinh khí thần thôi phát đến nhất tràn đầy tình trạng, núi ấn rất nhanh bay trở về, thu vào trong cơ thể, loại này pháp bảo tiểu là phiền toái, một lần bộ phát còn muốn tưởng tiếp tục dùng để chiến đấu muốn trả giá thật nhiều rồi, ngược lại là trường sinh ấn rất nhanh rơi vào Trần Phong đỉnh đầu, không ngừng xoay. Quanh lấy, Trần Phong một tay cầm thuẫn một tay nắm tay, tiến tính đề phòng, chờ công kích của đối phương. Nếu chỉ là một người, cho dù là huyễn ảnh lão ma như vậy ta đây cũng có thể đấu một trận, nhưng là bị hai người nhìn chằm chằm vào, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Chúng chi từ đối phương mang đến áp lực đó có thể thấy được, đối phương không phải bình thường trung cấp thái ớt kim tiên, mặc dù so ra kém huyền ảnh lắm mà, nhưng là so bên trên Thu Ly Thánh Quân. Trần Phong, ngươi tựa hồ có chút không ổn a, bị cao thủ theo dõi. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân âm thầm truyền âm tới. Đúng vậy, đối phương rất cường, ngươi làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Trần Phong âm thầm nói ra. Ta ngược lại là muốn, nhưng là ngươi xem. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Trần Phong thần niệm quét qua, tự chứng kiến hai cô nước lũ phân biệt đối với Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần Bố đưa đại trận trùng kích tới. Lúc này thời điểm Trần Phong mới hiểu được xa xa Vong Dương thật sự theo dõi chính mình, hiện tại phái ra lực lượng cường đại, chính là muốn một lần hành động giải quyết hết chính mình một phương. Trần Phong cái này vừa phân thần đối phương tiểu xuất thủ, một chỉ cực lớn bàn tay vừa xuất hiện tiểu nát bấy hắc ám không gian, phá vỡ đi ra không gian chi lực cũng không có hướng bốn phía tiêu tán, mà là nhao nhao dung tiến vào trong lòng bàn tay, cho bàn tay lại lần nữa tăng thêm một tia lực lượng. Bàn tay hiện lên kim sắc, thượng diện rậm rạp phù văn tiểu thật giống long lân bình thường, khe hở tầm đó càng là có vô số lôi điện không ngừng lóe ra, tiểu là đơn giản như vậy chụp được đến, tiểu mang theo một cỗ có thể hủy diệt vũ trụ khí thế. Mà Trần Phong đứng núi chịu sào, cảm thụ càng là thâm thiết. Dĩ nhiên là liệt thiên tay, đây chính là một môn rất bình thường bí thuật, nhưng là do trung cấp thái ớt kim tiên thi triển đi ra tiểu không bình thường rồi, của ta đại thủ ấn cùng đối phương vừa so sánh với quả thực tiểu là kém cách xa vạn dặm, đây là cảnh giới bên trên chiến lệnh. Trần Phong lập tức tiểu nhận ra cái này chỉ hạ lạc bàn tay. Mặc dù cái bàn tay này xem khó có thể ngăn cản, nhưng là Trần Phong y nguyên không sợ, Trần Phong lo lắng chính là một gã khác trung cấp thái ớt kim tiên, đối với phương Tịnh lặng lẽ không biết tại đập vào cái gì chú ý, loại này che giấu không biết mới là khó khăn nhất dùng ứng phó, đối với Trần Phong uy hiếp cũng là lớn nhất. Đến đây đi, tự xem các ngươi có bản lĩnh gì." Trần Phong lạnh lùng cười cười, trong tay Giả Thiên Thuẫn rời khỏi tay, kịch liệt biến lớn, lại dị thường trầm trọng, rất nhanh tiểu che ở nửa cái trời xanh. "Ta nhìn ngươi liệt tiên tay có thể hay không phá vỡ của ta Giả Thiên Thuẫn." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời đỉnh đầu trường sinh ấn cũng lại lần nữa biến lớn, khoảng chừng 10 vạn dặm lớn nhỏ, phi tốc xoay tròn, đem tứ phương khu vực đều khống chế. "Xuy, xuy." Tại liệt tiên tay xếp hạng Giả Thiên Thuẫn bên trên trong nháy mắt Trần Phong đột nhiên cảm nhận được rất mạnh hàn ý, cái này thấy lạnh cả người tiểu thật giống một đầu độc xà, mạnh mà chui vào nội tâm bên trong. Loại cảm giác này không là đến từ liệt thiên tay, mà là tu sĩ khác mang đến, vốn Trần Phong cho rằng đối phương còn có một người cất giấu đối với tự mình ra tay, nhưng là giờ khắc này Trần Phong biết rõ chính mình tính ra sai lầm, thậm chí có hai người đang âm thầm đã tập trung vào chính mình, một người trong đó còn là trước kia đánh lén mình nhân loại tu sĩ. Không ổn. Nhiều hơn một người, nguy hiểm lập tức trở nên gấp mấy lần tăng lên. Trần Phong hai mắt mãnh liệt mà trở nên lạnh lùng, toàn thân chiến giáp rầm rầm rung động, dài khắp giữ tợn gai nhọn hoắt, trên mũi nhọn càng là lóe ra u u hàn quang.